Cực chiêu hồi phá, Dương Cảnh Văn lập chịu phản vệ, cả người phảng phất bị búa tạ bắn trúng, choáng váng ngất xỉu huyễn. Nhưng hắn chưa tỉnh táo lại, chỉ thấy một con xích hồng sắc móng vuốt xông tới mặt, tại trong tầm mắt trở nên càng lúc càng lớn. Không! Tô Bạch Lộ phát ra bi thương tiếng la, trơ mắt nhìn đại sư huynh bị trùng cử cầm chảo bóp nát đầu, đỏ trắng uế vật văng khắp nơi mở. Bi phẫn trong, nàng đúng là xông phá chân khí kiềm chế, nhưng bị Cổ Đức Nghĩa cùng Chu Sử Nhất hai người gắt gao kéo. Các ngươi buông, ta muốn đi đoạt lại đại sư huynh thi thể. Không được, đại sư huynh đã hy sinh, lẽ nào chúng ta muốn cho hắn hy sinh uổng phí hết sao? Tô Bạch Lộ rất nhanh đình chỉ dãy rủa, cũng không phải là nàng chủ động buông tha, mà là chỉ cái này một hồi, đầy trời yêu cầm đã đem Dương Cảnh Văn thi thể đều gặm ăn, chỉ còn một bộ không xương. Tiêu Diệt dám can đảm phản kháng thu săn, yêu cầm môn lại đem mục tiêu chuyển hướng chạy trốn ba người, vỗ cánh hàm truy ở phía sau. Cổ Đức Nghĩa thúc giục, chạy mau, chỉ cần chạy ra khỏi chỗ này khu vực, đi tới cái khác yêu vương địa bàn, chúng nó chỉ biết dừng lại, không dám truy kích. Kỳ thực không cần hắn dục, Chu Sử Nhất cũng dùng ra bú sữa mẹ khí lực, trong cơ thể thiếu dương chân khí cao tốc vận chuyển, ngay cả kinh mạch đều cháy sạch đau sáng tỏ. Nhưng mà, dù cho cái khác yêu cầm đuổi không kịp, chúng cư cũng có thể cấp tốc rút ngắn đây đó cự ly. Nhìn càng ngày càng gần hung nhanh quái điểu, Cổ Đức Nghĩa chỉ cảm thấy trái tim càng nhảy càng nhanh, hầu như muốn từ trong cổ họng nhảy ra, sợ hãi cùng sống sót dục vọng, trầm điện điện đặt ở trong lòng, làm hắn liều lĩnh thiêu đốt chân khí, đại não hầu như rơi vào tê dại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phảng phất mất đi linh hồn Tô Bạch Lộ, trong lòng nhất thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần đem điều này trói buộc ném, tốc độ của mình mới có thể mau nữa trên vài phần, là trọng yếu hơn là thú săn tới tay, yêu cầm vương tất nhiên sẽ dừng lại truy kích bước chân của, như vậy là có thể tranh thủ đến một đường thời gian. Nhưng mà, Cổ Đức Nghĩa còn chưa kịp quyết, đem cái ý niệm này phó chưa thực thi, chỉ thấy một đạo hùng hồn trưởng lực cùng hắn giao thoa mà qua, thổi đến mặt làm đau. Theo sát mà, chính là một thân ảnh đuổi trưởng lực ra, cũng tại chạy nước rút trong, lại là vỗ tới một trưởng. Trước trưởng lực chưa tiêu, sau trưởng lực lại tới, trưởng trung điệp, kinh khí cuồng tảo, bạo chiều kiểu hướng trùng cử vọt tới. Song trưởng phát ra kinh khí, hùng hồn như núi, mọi nơi không khí đều cho cùng nhau kéo, khí thế cương mãnh không đúc, ngưng tụ thành một bức khí cường ép tới. Trùng cử vỗ cánh muốn né tránh, đông cảm thấy không khí chung quanh trở nên dị thường trầm trọng, sền sệt như thủy ngân, còn có hỗn loạn vòng xoáy kinh lực kiểm chế hai cánh, làm nó khó có thể né tránh. Âm ầm một tiếng, kinh khí giao kích, trùng cử bay ngược ra, giữa đường trong rơi vô số tiên huyết cùng lông chim. Thừa thắng xông lên, một đạo kiếm quang nghiêng trong đâm ra, hướng về trùng cử chém tới. Bản năng cảm ứng được nguy hiểm, trùng cử đang muốn điều chỉnh tư thế tránh né, đột nhiên nghe nói một trận nhiễu loạn nỗi lòng chuông đồng thanh, động tác trên chậm một nhịp, lập tức bị âm quý kiếm đâm trúng ngực, băng lãnh thực cốt âm khí dọc theo huyết dịch lan tràn ra. Yêu cầm sinh mệnh lực cường đại, vượt qua nhân loại tu sĩ, dù cho thương tới chỗ yếu, dĩ nhiên nhưng chưa chết, trùng cử run rẩy cánh, nỗ lực về phía sau trốn vào chậm chạp chạy đến yêu cầm trong đám. Một khi để nó chạy thoát, là có thể cá du biển rộng, giấu ở những thứ khác yêu cầm trong. Một lớn một nhỏ hai bóng người truy sát mà đến, mắt thấy muốn đuổi chi không kịp, trong đó Kiều tiểu thiếu nữ ra lệnh, đem ta ném đi. Nàng thả người nhảy, người đang giữa không trung thân thể nghiêng, nam nhân thân hình cao lớn lập tức lấy tay để ở hai chân của nàng, cố sức về phía trước đẩy. Thiếu nữ như đạn pháo kiểu bắn ra, giữ lực một trường ấn đi, trước người hiện ra quỷ diện khô lâu dấu hiệu, một kích ở giữa không kịp chạy trốn trùng cử. Minh khí bạo phát, quỷ diện nhập vào cơ thể ra, cực đại điểu thân như đoạn tuyến phong tranh vung ra, trọng trọng sau khi hạ xuống, cánh từ chối vài cái, trung quy tắt thở, không động đậy nữa. Đuổi theo phía sau yêu cầm vừa thấy nhà mình thủ lĩnh bị mất mạng, nhất thời rơi vào hỗn loạn, lúc này vừa vặn lại gặp vô số thi quỷ sát nhập, cũng nữa không có dũng khí, bỏ giáp duyệt binh, hoảng sợ mà chạy, chân chính làm chim muông tán. Chạy trối chết ba người nhìn thấy bất thình lình biến hóa, tại chỗ sửng sốt. Một hồi lâu sau, Cổ Đức Nghĩa mới cả người thư giãn xuống tới, thở phào một hơi, rốt cuộc cứu. Chu Sử Nhất cũng theo an tâm, lập tức nhớ tới là người khác cứu nhà mình mệnh, vội hỏi, đa tạ ba vị bằng hữu xuất thủ cứu giúp. Các ngươi không phải là Vũ Hóa Tông đệ tử, rốt cuộc là ai? Tô Bạch Lộ đống nhiên lên tiếng cắt đứt, giọng nói nghiêm khắc. La Phong phủi nàng liếc mắt, nói: "Ba người chúng ta là Lục Đạo Tông đệ tử." Chu Sử Nhất biểu tình lập tức trở nên xấu hổ, Vũ Hóa Tông cùng Lục Đạo Tông thế nhưng đối đầu, chính tà phân chia, hắn mới vừa nói một tiếng bằng hữu, nếu là bị hữu tâm nhân nắm, nhưng là sẽ bị chỉ trích thiện giao tội phạm, cấu kết yêu tà tội danh. Cổ Đức Nghĩa cũng không phải rất lưu ý môn phái chi biệt, mở miệng nói: "Sư muội, mặc kệ bọn họ là môn phái nào đệ tử, dù sao đã cứu chúng ta, chẳng lẽ muốn lấy oán báo ân hay sao?" Một câu nói khác hắn chưa nói, tính là muốn thay trời hành đạo cũng phải nhìn thực lực địch ta đi, chỉ bằng mới vừa rồi kia một bộ liên hoàn tính toán, đem đường đường yêu cầm vương đánh gục, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có, có thể thấy được ba người này bản lĩnh cao cường, lại kiêm thủ đoạn độc ác, thật muốn trở mặt thành thù, chỉ bằng phe mình ba gã tàn binh bại tướng, như thế nào là địch thủ của bọn họ. Nhưng mà, Tô Bạch Lộ cũng cắn răng nghiến lợi trừng mắt La Phong đám người, bọn họ rõ ràng đã sớm tới, lại hết lần này tới lần khác không ra tay, thẳng đến đại sư huynh hy sinh, mới ra ngoài giả bộ làm người tốt, rõ ràng là kiêng kỵ chúng ta. Phương Nguyệt Nghi cười lạnh nói: "Cứu một Bạch Nhã Lang. Tiểu nha đầu, khác một bộ người trong thiên hạ đều thiếu nợ miệng của ngươi mặt, đại sư huynh của ngươi sở dĩ sẽ chết, là bởi vì ngươi môn vô năng, thật muốn truy cứu trách nhiệm, hắn là bị các ngươi hại chết." Tô Bạch Lộ gương mặt tức giận đến trắng bệnh, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nàng tuy biết đối phương nói phải lẽ phải, nhưng lúc này không tìm cái trốn tránh mà cớ, làm sao có thể nhận được ở đầy giấy tại ngực tự trách cùng hổ thẹn. Nàng run rẩy môi nói, các ngươi dám nói, không có cố ý kéo dài thời gian, ngồi xem đại sư huynh của ta bị giết tâm tư. Phương Nguyệt Nghi hừ một tiếng, không thèm để ý. La Phong xen vào nói, bằng ba người chúng ta thực lực, nếu là mạnh mẽ cứu người, bất quá là dê vào miệng cọp, mai phục tại nơi đây, chính là vì chờ đợi một kích phải giết thời cơ. Các ngươi lúc đó nếu là tuyển chọn toàn lực đột phá vòng đây, chạy tới chúng ta mai phục vị trí, của ngươi đại sư huynh cũng sẽ không dùng hy sinh. Tô Bạch Lộ hàm chứa nước mắt lưng trong hỏi, ý tứ của ngươi, đại sư huynh là chết vô ích. Cổ Đức Nghĩa vừa nhìn không khí không đúng, trong lòng đập mạnh, rất sợ Lục Đạo Tông ba người sẽ động thủ, vội va khuyên đủ, Tô sư mọi người liền bất tranh cãi đi, người ta không có nghĩa vụ cứu chúng ta cùng bọn chúng vô thân vô cố, nếu là ở ý môn phái chi biệt, bọn họ hẳn là khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Làm sao ngươi biết, bọn họ kế tiếp sẽ không lợi dụng chúng ta? Tô Bạch Lộ hung hăng trừng La Phong liếc mắt, ân cứu mạng ta nhớ kỹ, sau này tất báo, nhưng đừng vọng tưởng ta sẽ cảm tạ các ngươi. Nàng phất ống tay háo một cái, đi vào Liệm Dương Cảnh Văn thi cốt. Thông Thiên cổ thư nói, ai nha, tiểu cô nương chỉ là trong lòng đổ đắc hoảng, muốn phát tiết áp lực mà thôi, chưa chắc là thực sự chẳng phân biệt được tốt xấu, ngươi cũng sẽ không nhân nhượng một chút không? Dù sao cũng là cái mỹ nhân bại hoại, đôi mắt sáng liếc nhìn, ma lún đồng tiền phụ thừa quyền, rất xem trọng tương lai của nàng nha, kiệt. La Phong không hề hứng thú, ta không có nghĩa vụ nhân nhượng nàng. Chương 33, Hắc Bạch thôn kim thú. Tuy rằng Tô Bạch Lộ đối La Phong đám người tràn ngập địch ý, nhưng khi La Phong đưa ra, cần Vũ Hóa Tông ba người xuất lực, cùng nhau bài trừ di tích cấm chế thời điểm, nàng cũng không có cự tuyệt. Tô Bạch Lộ đã không có châm chọc khiêu khích nói quả nhiên là muốn lợi dụng chúng ta, cũng không có từ chối thẳng thắn tới phân rõ giới hạn, mà là lấy thái độ cam chịu biểu thị hội hợp làm. Tại thay Dương Cảnh Văn vùi lấp thi cốt sau, nàng giống như thoáng cái thành thục không ít, chỉ là cả người trở nên băng lạnh, quả luôn thiếu ngữ. Đối với Vũ Hóa Tông đệ tử phát triển, La Phong không thèm để ý chút nào, hắn xem qua ba khí vận của người, khoảng chừng có to bằng vại nước, đây đó không kém nhiều, nghĩ đến đây mới là người bình thường tiêu chuẩn. Như vậy đối chiếu sau, tuy rằng nhà mình vẫn như cũ không sánh bằng, nhưng ít ra không giống cùng phương gia tỷ đệ vậy khác nhau trời vực, có thể xác nhận hai người bọn họ là chịu thiên địa yêu tha thiết, số mệnh thâm hậu, không thể dùng tới làm thường nhân tiêu chuẩn. Yêu cầm khó đối phó, mạnh mẽ đánh không được lấy chiến nuôi chiến tác dụng, thậm chí lừa đảo lớn hơn lợi, bởi vậy La Phong không có giống trước khi mở dạng, dùng âm quỷ đại quân tới càn quét khu vực, mà là tuyển chọn ngày nghỉ đêm đi, tận lực bí mật hành tung. Làm như thế cũng là vì tại Vũ Hóa Tông các đệ tử trước gần giấu thực lực, nhưng nên có tâm phòng bị người. Khổng lồ quỷ quân thế nhưng La Phong trong tay một trương hàng hiệu, chỉ cần Phương gia tỷ đệ không nói, người khác tuyệt khó khăn đoán được. Dù sao La Phong biểu hiện ở bên ngoài là am hiểu quyền thuật đánh giết võ tu, bố trí tại trong di tích là Chu Thiên thống ngự vạn linh đại trận, chia làm nội ngoại song trận, trong vòng trận thống ngự bên ngoài trận, hơn nữa cách mỗi một năm chỉ biết hướng ra phía ngoài trong trận bổ sung thiếu sót binh lực. Bởi vậy chỉ sợ chúng ta đem bên ngoài trận phá hư được lợi hại hơn nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nghị phá trận phải trung tâm nở hoa. Bên trong trận cùng sở hữu 6 cái phân trận nhãn cùng một cái chủ trận mắt, chỉ trước phá vỡ phân trận nhãn, khả năng phá chủ trận mắt. Phân trận nhãn có tam âm tam dương, thông thường dùng người hoặc pháp bảo trấn áp, mà chỗ này di tích xuất xứ từ thời đại thượng cổ, liền không thể nào là người, chỉ có thể là pháp bảo. Chúng ta 6 người tách biệt, từng người đối phó một chỗ phân trận nhãn, lấy dương khắc âm, lấy âm khắc dương, mới có thể đắc thủ. La Phong đối mọi người giải nói một lần, không ai đưa ra nghi vấn, bởi vì La Phong trước đây trước mấy ngày, thành công dẫn dắt mọi người tránh được các nơi yêu thú khu vực, không thai không hiểm tiến nhập bên trong trận, chứng minh rồi ánh mắt của mình. Nhớ kỹ, dù cho không phá được trận pháp, cũng thỉnh tận khả năng chống đỡ, không muốn chạy trốn. Chỉ cần chúng ta trong có người trước một bước phá khai rồi trận nhãn, người này là có thể đi viện trợ người khác, do đó như quả cầu tuyết một dạng, phá vỡ tất cả trận nhãn, mà một khi có người chạy trốn, chỉ biết gây nên chủ trận mắt phản vệ, do đó liên lụy mọi người. Nói đến đây, La Phong nhìn Vũ Hóa Tông ba người nói, trên người ta có vài món pháp bảo, nếu người nào có cần, cứ việc nói ra, ta vui lòng cho mượn, đây là liên quan đến mọi người tính mệnh chuyện, không cần quan tâm đến mặt mũi. Tô Bạch Lộ âm thầm hướng dự định âm thuộc trận nhãn đi đến, xoay người trước để lại một câu nói, yên tâm đi, ta chính là cái chết, cũng chắc chắn sẽ không lâm trận bỏ chạy. Chu Sử nhất mặt lộ vẻ lúng túng, đầy cõi lòng xin lỗi nói, Tô sư muội vốn có không phải như thế cá tính, đại sư huynh chết cho nàng trùng kích quá. Pháp bảo ta cũng không cần, trên người ta có mấy trường chuyên môn bảo mệnh phụ lục, gặp phải cương địch, không dám hứa chắc nhất định có thể công phá trận nhãn, nhưng ít ra kéo dài thời gian không có vấn đề. Tuy rằng đây đó phụ thuộc đối lập môn phái, nhưng ở phương này cùng ngoại giới cắt đứt thế giới, ngược lại cũng không ai đặc biệt quan tâm. So sánh với trừng phạt tác trừ tà, giúp đỡ chính nghĩa, còn là tánh mạng mình trọng yếu hơn. Hùng chi trải qua hơn ngày ở chung sau, ít nhiều có chút đồng tâm hiệp lực cảm giác, dù cho sau khi rời khỏi đây đây đó bộ dạng giết, có thể tới bất ở chỗ này, cần lẫn nhau dựa vào. Cổ nhân nghĩa thẹn nói, tiểu đệ xuất thân bần hàn, một mực tới đều muốn linh thạch dùng vào tu luyện, không có để dành dáng dấp giống như thân gia, La huynh nếu là không ngại, có thể hay không đem loạn tâm linh cho ta mượn? Nha, phi kiếm cũng không cần, ta có trưởng bối ban thưởng kiếm hoàn. La Phong gật đầu, biến mất loạn tâm linh trên khí tức, mượn đi ra ngoài. Chỉ tấn cấp tam trọng linh thức cảnh, khả năng tế luyện pháp bảo, ở phía trên ấn xuống tự thân độc hữu chính là thần hồn khí tức, mà trước đó, nhiều lắm là lưu lại một chút chân khí, bởi vậy muốn cho mượn lại người khác cũng là hết sức dễ dàng. Chờ cổ nhân nghĩa sau khi rời đi, La Phong cùng Phương gia tỷ đệ cũng từng người hướng lựa chọn trận nhãn đi đến. Đi ước chừng 5 dặm đường, đã nhìn thấy một chỗ tế đàn, lấy đá xanh đúc ra, khắc dấu đến thời đại thượng cổ hoa văn, tăng thương phong cách cổ xưa, khí tức xa xưa, còn có hai màu trắng đen miêu tả văn tự, có vẻ khép mở có độ, ngang dọc như thường. Tại chính giữa tế đàn trên thạch đài, nổi trôi một khỏa quan thạch, tràn đầy năng lượng cường đại, tại bốn phía bảy cảnh giới màn che. Thông Thiên cổ thư thấy đồ án cùng chữ viết, chợt nói, thì ra là thế, là thượng cổ cửu lưu một trong Túng Hoành phái di tích. La Phong không dám kinh thường, kích thích xích tàng cổ, có thể dùng quanh thân tinh khí tràn đầy, để thăng tới ngũ trọng cảnh tu vi. Khi hắn bước trên tế đàn, xuyên qua màn che trong sát na, quang thạch bị cảm ứng, vặn vẹo biến hóa, biến ảo thành một đầu manh thú hạ xuống. Cái này manh thú thể hình như gấu, nhưng vóc dáng muốn thấp hơn một phần, dáng người đôn hậu, lộ ra hung hãn khí tức, một đôi hùng trưởng cứng rắn như thép côn, bắp thịt cuồn cuộn, bộ lông chia làm hai màu trắng đen, đầu bạc hắc mắt hắc hai, tiểu bụng là bạch, vai là hắc, hình như có âm dương huyền diệu chất chứa trong đó. Thái cổ chấp di tướng quân hậu duệ, thôn kim thú. La Phong mới vừa biết ra đối phương địa vị, chỉ thấy nó thân hình khẽ động, như gió mạnh kiểu vào tới. Thôn kim thú rõ ràng hình thể như gấu, thân thủ lại như báo săn kiểu mau lẹ, trong chớp mắt đã tới mặt, phất lên hùng trưởng trọng trọng chụp được. Chưa chạm đến, kinh phong đã thổi đến mặt làm đau, La Phong hoài nghi một trưởng này không dưới vạn cân thần lực, không dám đón đỡ, bất chấp chật vật, nghiêng người lăn một vòng, né qua công kích. Chợt nghe một tiếng vang ầm ầm, nguyên bản hắn đứng yên địa phương, bị đập ra một cái cao cỡ nửa người hố to, dư kình cuốn lên toái thạch bay ngang. La Phong toàn tay vừa chuyển, chính lực kinh lực hóa thành vòng xoáy khí lưu, đem toái thạch bùi hút nhiếp qua đây, tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ thành hình nón, kinh lực vị vị vừa phun, rồi đá như mũi tên nhọn đâm ra, phá không xuyên qua, càng mang theo đẩy mạnh trưởng kình. Thôn kim thú không tránh không né, huy trưởng đón đánh. Tiếp xúc trước mắt, không có kịch liệt va chạm, mà là hùng trưởng nhẹ nhàng một nhóm, đã đem rất mạnh bay nhanh rồi đá thay đổi ngược, liên đối đến tiếp sau trưởng kình cùng nhau, đường cũ giao cho La Phong. Di, hư tính thủ thư, âm dương chuyển hóa, đây không phải là đạo gia công phu sao? La Phong kinh ngạc hơn, sinh ra hứng thú, vận khởi chính lịch thao thiên trưởng, nhắm ngay rồi đá chính diện đánh ra. Hắn lấy tránh kính dẫn dắt hóa tiêu, lấy nghịch sức một lần nữa phú lực phản kích, rồi đá lại một lần nữa thay đổi phương hướng, đối về thôn kim thú đâm tới. Bất quá so ra, hắn chiêu thức ấy cho dù không bằng đối phương kỹ xảo xảo diệu, dịu đục vết tích quá nặng, không so được tứ lạng bạt tiên cân thần diệu. Nhưng thôn kim thú chính là pháp bảo biến thành, cũng không tự mình ý thức, bởi vậy không có sinh ra tính toán nhu công tỷ đấu chi tâm, nó đem thân thể co lại, cuốn thành một đoàn quả cầu thịt, trực tiếp từ phía dưới lăn quá. La Phong thân theo trường động, đi nghiêm tiến lên trước, toàn lực một trưởng phủ xuống. Nhưng mà bàn tay bắn chúng sau, vẫn chưa truyền đến oanh kích vật thật cảm giác, trái lại cảm thấy một cổ nhu hòa mà không thể chống lại kình khí như một trận cơn gió mạnh tiểu quát tới, vô kiên bất tồi trưởng kình bị sự mềm dẻo mà lại cực nhanh xoay tròn quả cầu thịt kéo, không chỉ có trưởng kình toàn bộ tiêu, ngay cả tự thân đều bị mang được ra bên ngoài toàn mở. Tại La Phong hạ bàn mất thăng bằng trước mắt, thôn kim thú thân hình triển khai, ầm ầm một quyền đánh ra, như phá núi đổ biển tư thế. La Phong không né tránh kịp nữa, chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ, thúc dục vạn đồ nguyên công, song trưởng hợp lại, chính lực kình lực hình thành vòng xoáy. Thình thịch, La Phong bay ngược trở ra, trên đường phun ra một ngụm máu tươi, song trưởng tức thì bị chấn đắc tê dại, ngũ hài dục tán, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, đã rồi bị nội thương. Thôn kim thú chỉ là sững người lại, công kích trở ngại. Vạn đồ nguyên công tuy rằng hung mãnh, có thể đối mặt không tà không ế chi vật, không phát huy ra chu tà diệt thế thần hiệu, huống chi La Phong ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, không so được ngũ trọng cảnh thân thể tu vi. Thôn kim thú một lần nữa để khí, đang muốn cường công, chợt thấy một đạo kiếm quang trước mặt đâm tới, vội vã nâng cánh tay đón đỡ. Sắc bén âm quý kiếm chạm không phá thôn kim thú hộ thể chân khí, bị bắn ra ngoài. Quái vật này nhu công đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, vận kình như loay hoay, tinh khiết bên ngoài công căn bản không đả thương được hắn, toàn bộ sẽ bị tan mất. Trải qua thử do xét, La Phong không dám cùng đối phương cận chiến, kéo dài khoảng cách sau, liên tục vài lần cách không phát ra áp xúc khối không khí, nhưng ở tiếp xúc được thôn kim thú bên ngoài thân lúc, tất cả đều bị hóa đi, ngay cả da lông đều không đả thương được. Ngoại công không được, hết lần này tới lần khác xích tàm cổ tăng lên chỉ có tinh nguyên, cùng nội công không quan hệ, u minh chân khí quá yếu, vạn đồ nguyên công phát huy không được đặc hiệu, thuật pháp, phù lục chờ càng cầm không lên sàn mặt. La Phong suy nghĩ tự thân thủ đoạn, phát hiện lại không có nhất chiêu có thể thương tổn được đối phương, liền đã minh bạch, đã biết dựa vào ngoại lực tăng lên ngũ trọng cảnh tu vi, chung quy không so được chính tông ngũ trọng, không sử dụng ra được cùng cảnh giới bộ dạng xứng đôi vận kình phương pháp. Hết cách rồi, chỉ có thể triệu hoán quỷ sư. Nô. Phương này không gian, dĩ nhiên không thể triệu hoán khắc vật. Chương 34, thích hợp võ đạo. Bị buộc bất đắc dĩ, La Phong nỗ lực triệu hoán quỷ sư chờ tay chân, lại phát hiện không phản ứng chút nào, coi như mất đi liên hệ. Lần này thất thần, bị thôn kim thú nắm khe hở, lấn người mà vào. Liên hoàn 13 bổ xuống treo, hợp giữ khai phá, thế mạnh mẽ nhu, ý hàm sát đá, đánh cho La Phong toàn thân khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ mơ hồ làm đau, ngay cả xích tằm cổ kích vọng lại tinh nguyên, đều có rút về xu thế. La Phong còn là lần đầu gặp gỡ bực này thuốc thủ vô sách cục diện, trước đây vô luận gặp gỡ địch nhân bực nào nguy hiểm, tóm lại có phản kích tay đoạn. Giờ này khắc này, chỉ có thể một mặt phòng thủ, liên tục bại lui. Thông Thiên cổ thư đột nhiên nói, dùng siêu hồn thủ. La Phong lấy ngựa chết làm ngựa sống, chiêu đi quỷ mị, dùng hư như thực, hai tay cùng thôn kim thú hùng trưởng nhẹ nhàng vừa đụng. Không đợi chuyển sức phát huy, liền lập tức tối lui, như hời hợt. Thôn kim thú không rõ trong đó hư thực, bị nhẹ nhàng mở dẫn, lừa sử xuất trường kình, nhất thời thất bại, vận chuyển như mài hộ thể chân khí xuất hiện một tia dừng lại. Thông Thiên cổ thư lại nói, dùng đoạt thần trưởng. La Phong lập tức biến chiêu, bàn tay hội tụ u minh, như lôi đình đánh ra, đoạt người tinh thần, một trưởng vô tại hộ thể vận hành chân khí dừng lại vị trí. Nhưng lấy thôn kim thú tu vi, cho dù là yếu kém nhất vị trí hộ thể chân khí, như trước đem La Phong một trưởng này kình lực chuyển lấy ra. Chỉ là, tinh thần của nó lại xuất hiện một tia hoảng hốt. Đoạt thần trưởng uy năng, cũng không ở chỗ đối thân thể sát thương, mà là có thể lấy u minh ám kình thương tới thần hồn, khó lòng phòng bị. La Phong trưởng kình tuy rằng bị rời đi, nhưng cất dấu âm kình lại xuyên thấu qua hộ thể chân khí, đánh út về phía thần hồn của thôn kim thú, làm nó vận chuyển như ý hộ thể chân khí xuất hiện cái hở. Không cần thông thiên cổ thư nhắc nhở, La Phong linh đài thông minh, lập tức vận dụng luyện phách trảo, ở giữa cái hở chỗ, giao thủ tới nay lần đầu không có bị chuyển sức tá khai, u minh ám kình trực kích thần hồn. Thôn kim thú kêu rên một tiếng, cả người kinh khí bừng bừng phân chấn, vặn vẹo chung quanh khí lưu, hình thành nhất phương đại ma bản. Trên thế đàn loạn thạch bị tức sức cuốn vào, trận đã bị không thể chống đỡ cự lực mài ép thành một mịn. La Phong từ lâu xem thời cơ tối lui, hắn thấy cái này ma bản sức cùng vòng xoáy sức giống nhau đến mấy phần, lúc này lại đổi lấy quyền triều thủ, dọc theo vòng ngoài kình khí chỗ hồng, thừa dịp khích mà vào, như bào đinh mổ bò kiểu cắt vào trong đó, trực đảo hoàng long. Toàn bộ trong quá trình, hắn chưa từng bị nửa phần trở ngại, tựa như thực sự tránh được như cốt gân bò, chỉ từ trong khe hở xen vào, hùng hồn kinh lực từ thân thể hắn hai bên lao qua. Thế như trẻ tre, bắn chúng thôn kim thú trước mắt, La Phong lần thứ hai đổi chiều, luyện phách trảo chúng ngay ngực, u minh chân khí bắt đầu khởi động, ở sau lưng ngưng tụ ra tà quỷ chi tướng, phát ra âm ngoan hung độc gào thét. Thôn kim thú phát ra càng to rõ hết thảm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cũng không lùi mà tiến tới, song trưởng vây quanh, tựa như thai tựa như dấu, như ngắt pháp quyết, đúng là vận chuyển toàn bộ tinh thần kinh khí, như ong vỡ tổ bám vào vây quanh hai tay của bên trên, một phát vừa thu lại trong lúc đó, đem La Phong hai tay của gắt gao dính lấy. La Phong lúc trước biểu hiện, tất cả đều là lấy nhẹ nhàng làm chủ, trưởng máy xảo biến hóa, dương đông kích tây, chỉ trên đánh hạ, một khi thân pháp bị cản tay, liền khó hơn nữa có uy hiếp, cho nên thôn kim thú liều mạng thụ thương, cũng muốn đưa hắn vây khốn. Nhưng mà, La Phong cũng mặt lộ mỉm cười, ngươi trúng kế. Từ lâu chuẩn bị xong hồn khí vận chuyển, tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, La Phong phía sau hiện lên mặt xanh nhanh vàng quỷ tinh hư ảnh, cùng ta quỷ dấu hiệu dung hợp. Đoạt thân trưởng, siêu hồn thủ, luyện phách trảo, ba thức hợp lại là một, ngưng hóa thành hung ác nhất quỷ tà ấn, đánh vào thôn kim thú ngực. Thôn kim thú tuy rằng lấy chuyển tròn kinh lực tan mất ngoại công thương tổn, nhưng quỷ tà ấn chính là võ đạo thuật pháp hợp nhất tuyệt chiêu, một đầu mọc ra phản cốt tà quỷ chui vào thôn kim thú trong cơ thể, hoạch ở thân hồn, tàn nhẫn cắn xé sau, thấu vấp ra. La Phong lập tức cảm thụ được, như dây leo kiểu chăm chú cuốn lấy cánh tay của mình, vô lực mềm xuống tới. Thôn kim thú thân hình thoát một cái, ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên người tản mát ra quang hoa, như hạt giống bồ công anh tiểu thổi đi, sau cùng lưu ở trên mặt đất, là một khối thôn kim thú hình dạng ngọc thạch. Ngọc thạch điêu khắc thôn kim thú mất vài phần hung hãn khí chất, nhiều hơn mấy phần ngây thơ đáng yêu, trái lại có chút điềm lành, làm người ta yêu thích không buông tay. Theo thôn kim thú rồi ngã xuống, bố trí tại tế đàn vòng ngoài vầng sáng cũng tiêu tán theo, ý nghĩa trận nhãn cáo phá. La Phong tại chỗ một hồi lâu hô hấp sau, mới đưa nguyên nhân mạnh mẽ vận dụng quỷ tà ấn phản vệ hóa giải được. Hắn vốn không có luyện thành cái này nhất tuyệt chiêu, mượn vũ cách quỷ tinh giúp đỡ, lấy đồng nguyên tương liên, phối hợp tam nguyên hợp nhất trạng thái, mới mạnh mẽ dùng ra. Võ đạo một đường, không thể dùng một mặt truy cứu võ học cao thâm, mà là muốn nguyên nhân người chế nghi, lý trí tính ra thực lực của tự thân, tìm được có thể phát huy ra toàn bộ uy năng thích hợp võ học. Nhất là đang lúc đối địch, hẳn là học được thừa cơ mà biến, không nên câu nệ với võ học phẩm cấp, trong thực chiến, võ học cao thâm chưa chắc liền so cơ sở võ học càng có thể phá giải công kích của địch nhân. Dù cho hắn không dùng tới quỷ tà ấn, tương tự có thể dùng kỳ võ học của hắn từng điểm đem thôn kim thú dây dưa đến chết, làm như vậy thậm chí càng ổn thỏa, chỉ là lúc này thời gian quý giá, chính cần giành giật từng giây, bất đắc dĩ mà mạo hiểm. La Phong liền chính là am hiểu hấp thụ giáo dạy bảo người, trải qua phen này thể nghiệm, thì như thế nào không rõ bản thân phạm vào theo thật cao xa sai lầm. Tu vi thật sự của hắn chỉ nhị trọng âm dương cảnh, chỉ có thể đem phàm cấp võ học phát huy ra uy lực chân chính, như hoàng cấp võ học chính nghịch thao thiên trưởng, đừng xem có thể sử dụng tự mô tự dạng, kỳ thực bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa, kém hoạch tâm một điểm nội dung, không thể nắm giữ ở tinh túy. Nhưng cho tới nay, hắn đắm chìm tại xảo diệu chính nghịch kinh đạo biến hóa trong, cho rằng chính nghịch thao thiên trưởng nếu là liệt đảo quyền cùng quyền triều thủ tiến đến giai, như vậy có người trước, cũng sẽ không cần sau. Cái này vừa vặn phạm vào võ đạo tu hành trên kiêng kỵ, đi có hoa không quả đường lệnh, đã quên đầm cơ sở mới là trọng yếu nhất. Dục tốc tắc bất đạt. Thông thiên cổ thư ân cần giáo dục, có một số việc không dựa vào chính mình tự mình nhận thức một phen, rất khó lĩnh ngộ đạt được, cho nên ta vẫn luôn không có vạch. Cũng may của ngươi tự hạn chế tính so với ta dự đoán xuất sắc hơn, có thể ở trong chiến đấu tỉnh lại bản thân, cấp tốc làm ra điều chỉnh. La Phong từ dưới đất đem ngọc thạch giản khởi, thoáng tra xét sau, liền biết thứ này có ngọc giản hiệu quả, đầu nhập tinh thần đọc qua trong đó nội dung. Thật dài kinh văn huyền bí chảy xuôi mà qua, còn có một liên xuyến tương ứng hình người bức họa cuộn tròn, vẽ lên điểm ra các nơi huyệt đạo cùng kinh mạch, bên trong chân khí theo chiêu thức diễn biến mà vận chuyển, khiến người vừa xem hiểu ngay. Chuyển biến pháp manh thú, chủ luyện thể chi thuật, huyền cấp công pháp. La Phong nhớ tới trước khi cùng thôn kim thú lúc chiến đấu, bao trùm tại đối phương bên ngoài thân, tầng kia luôn luôn không đứng ở chuyển động hộ thể chân khí, gồm cả hóa tiêu công kích và khí chàng khống chế lượng trùng hiệu quả. Thông thiên cổ thư như có điều suy nghĩ nói, chuyển biến pháp manh thú, tên này rất quen hay. Nghĩ tới, là quỷ cốc nhất mạch trấn giáo bảo điển âm phủ thất thuật bản kinh. Cùng sở hữu 7 đại tiên, theo thứ tự là Thịnh Thần Pháp Ngũ Long, dưỡng trí pháp linh quy, thực ý pháp đằng xà, tổn đoái pháp linh thi, phân uy pháp phục hùng, tán thế pháp trí điểu, chuyển biến pháp manh thú. La Phong hỏi, khó ứng phó nhất là cái nào? Tự nhiên là thịnh thần pháp vũ long, bất quá nó là quy tắc chung, nghĩ đến chỉ dùng để lấy chấn áp chủ trận nhãn, mà còn dư lại 6 pháp trong, thuộc về thực ý pháp đằng xà cùng tán thế pháp trí điểu mạnh nhất. La Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, quan sát chúng khí vận của người, chỉ thấy đại biểu Tô Bạch Lộ áng mây dung chuyển bất an, mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Hắn không nhiều lắm ngẫm nghĩ, liền hướng về một phe này hướng chạy đi. Tới gần tế đằng sau, phát hiện cùng Tô Bạch Lộ tranh chấp đối tượng quả nhiên là vác có 2 cánh đằng xà. Đằng xà, tức biết bay xà, có thể cưỡi mây đạp gió, chạy không trung, người xưa nói đằng xà không đủ mà bay, sóc bay ngũ kỹ mà nghèo, nghe đồn nó cùng linh quy tương hợp, đó là 4 thần thú trong huyền vũ. Tô Bạch Lộ tuy có linh khí cấp kiếm hoàn bảo hộ, cũng đau khổ chống đỡ, hoàn toàn bị ngăn chặn, chỉ có thể bảo vệ cho một tấc vông, càng miễn bản phản kích. Đằng xà tốc độ tuyệt không chỗ thua kém kiếm hoàn, nhanh như điện chớp, miêu điều xà yêu như sóng nước di động, tùy tiện né tránh kiếm khí, cũng điều khiển phong có thể hình thành các thức binh khí, chuyên chọn góc chết hạ thủ. Nếu không có linh khí cấp pháp bảo đã diễn sinh ra một điểm linh trí, hiểu được tự chủ hành động, điều chỉnh quy tích, chỉ bằng Tô Bạch Lộ hoàn toàn theo không kịp đằng xà linh thức, sớm bị đánh chết. La Phong muốn tiến lên hỗ trợ, tế đàn sát biên giới xuất hiện vầng sáng, đưa hắn che ở bên ngoài, khó có thể tiến nhập. Hắn không khỏi nhớ tới, trước khi muốn triệu hoán quỷ sư, lại không hề cảm ứng cục diện, trong lòng đã sáng tỏ, sợ rằng đây là một loại cấm chế, bảo chứng người khiêu chiến chỉ có thể đơn đả độc đấu. Tế đàn cấm chế sau khi bị phát động, hết sức chăm chú ở trong chiến đấu, Tô Bạch Lộ cuối cùng phát hiện La Phong tồn tại, của nàng phượng mi vẩy một cái, không phục nói, ta không cần ngươi băng. A, cự tuyệt không có thể nói hết, Tô Bạch Lộ cũng bởi vì phân thần, đổ vào một phát phong đao, bị chém trúng bay, máu bắn tung tóe. Nàng gào thét một tiếng, hung hăng oan La Phong liếc mắt, cũng đem toàn bộ quy tội đến La Phong trên người. La Phong căn bản không yên tâm trên, lấy tay xoa cấm chế vầng sáng, suy tính phương pháp. Thông Thiên cổ thư nói, hết hy vọng đi, ngang dọc phái nữa xuống dốc, cũng là ra qua cực đạo cường giả tông môn, bố trí thí luyện cấm chế, lại há là cảnh giới của ngươi có thể phá giải. Không cần phá giải, chỉ cần tìm được lỗ thủng là được. La Phong nói xong, vung tay chuyển quyền, liệt đào quyền kính xé mở không khí, gào thét đánh ra. Nhưng thế đàn cấm chế tùy tiện liền đem cách không kình lực hóa giải, vầng sáng màn che liên thiểm cũng không có tránh một chút. La Phong cũng không nổi giận, trái lại một bộ theo dự liệu biểu tình, hắn vươn tay xoay tròn, không khí siêu cao thuế nặng thành đoàn, trường lực vừa phun, cắt khối không khí diêu không bắn ra. Vô dụng, bằng lực lượng của ngươi căn bản không khả năng. Ồ. Thông Thiên cổ thư bất đắc dĩ thở dài tuyệt nhiên rồi dừng, cũng cao áp cắt khối không khí như vào không có gì xuyên qua vầng sáng màn che, đánh về phía ở bên trong bay múa đằng xà. Đằng xà cả kinh, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có đánh lén từ tế đàn bên ngoài phát ra, lắc mình tránh né, đã rồi chậm một nhịp, bị tức đoàn lao đi thân rắn, như hồi lợi nhận vung chẳng, lân phiến trên bạo phát liên tiếp tia lửa. Mặc dù không có thụ thương, nhưng đằng xà thân hình trở nên bị kiềm hãm, Tô Bạch Lộ nắm lấy cơ hội, chỉ huy kiếm hoàn hóa thành một thanh khí kiếm, ngang trời chém tới. Một kiếm bổ trúng, nhất thời chém ra một đạo lỗ thủng, không ngừng chảy máu. Thông Thiên cổ thư có chút không dám tin tưởng, điều này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? La Phong nói, ngươi đã quên sao, nơi này là thời đại thượng cổ di tích, khi đó còn không có hợp cách võ tu đây. Chương 35, Bạch Nhãn Lang. Tế đàn cấm chế có thể đỡ thuật pháp, pháp bảo, người, quỷ vật, thậm chí còn có cách không kinh lực, nhưng đối với thuần túy khí lưu vận động lại không có chút nào ngăn cản. Chính như La Phong phỏng đoán, ở cái này khí tu thời đại, võ tu còn không có thành lập độc thuộc về mình tu hành hệ thống, bởi vậy căn bản không có bị bố trí cấm chế người lo lắng ở bên trong. Có thể theo cảnh giới đề thăng, thuật tu cùng khí tu đồng dạng có thể có cường tráng không thuộc mình khí lực, nhưng di tích trận pháp đã hạn chế ở, tối cao chỉ có nhị trọng cảnh tu sĩ có thể tiến nhập. Nếu không có tinh tu võ đạo, chỉ bằng vào nhị trọng cảnh thuật tu cùng khí tu, căn bản không thể nào làm được tinh khiết lấy thân thể điều khiển khí lưu vận chuyển. Bởi vậy, cũng không túng hoành phái các đại năng trình độ thấp, sơ ý sơ suất, đơn thuần là bị thời đại ánh mắt cực hạn, làm bọn hắn nghĩ không ra điểm này. Năm cái này vừa vỡ trán, La Phong ngay tế đàn bên ngoài, tinh khiết lấy ngưng khí thành đoàn công phu, giêu không đánh úp, nhiều lần cắt đứt đằng xà thế công, khiến cho nó tả tránh phải tránh, cộng thêm Tô Bạch Lộ giáp công, vô cùng chật vật. Mặc dù đang gần người trong thực chiến, La Phong chiến lược kém xa chân chính ngũ trọng cảnh võ tu, nhưng lấy đơn chiêu mà nói, bất kể chiêu thức biến hóa giữa kỹ xảo, lực sát thương đích sát sắc đạt tới ngũ trọng cảnh. Đang xa trong lòng tức giận, hết lần này tới lần khác La Phong thân ở cấm chế bên ngoài, ngay cả nó muốn trả thù, cũng là không thể làm gì. Bảo chứng quyết đấu công bình mà thiết trí cấm chế, kết quả là trái lại cầm giữ đằng xà hành động. Tô Bạch Lộ tuy rằng mặt mang không cam lòng, thường thường dùng ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Có thể lúc trước đằng xà kia một chút đánh lén cũng làm nàng lý trí không ít, hiểu được lấy đại cục làm trọng. Kiếm hoàn phối hợp cắt khối không khí, hai người dần dần sinh ra ăn ý, đem đằng xà ngăn chặn, áp xúc nó di động không gian, thẳng đến bước tiến tế đàn góc. Chuẩn bị đã lâu, Tô Bạch Lộ quả quyết xuất thủ tuyệt chiêu, toàn lực thúc dục chân khí, hai tay nắm chủ ấn, phối hợp phù lục, điều khiển kiếm hoàn trên bước lên trắng xóa hỏa diễm, diễn hóa thành hỏa phượng chi tướng. Viêm Phượng Hoàng bí quyết, Phượng Minh chiêu dương. Kiếm hoàn thiêu đốt đỏ bừng, cả vật thể tản mát ra nóng cháy quang mang, tựa như kim ô mọc lên ở phương đông. Theo một tiếng Phượng Minh, kiếm hoàn thúc hỏa phượng đồng thời hướng về đằng xa áp đi, như huy hoàng đại nhật, mọc lên ở phương đông tư thế, không thể chống đỡ. Đằng xa mặt lộ sợ hãi, tuy biết lúc này né tránh đã tới chi không kịp, nhưng chấp động hai cánh, muốn liều mạng trọng thương, thoát ra gông cùm xiềng xích. Không ngờ La Phong sớm lấy tính đúng hành động của nó, cắt khối không khí trước một bước phong tỏa đường lui, lệnh đằng xà giống như là chủ động đụng vào, bị bạo phát cường hãn khí lưu bắn ngược mà quay về. Hỏa Phượng kiếm hoàn đồng thời bắn trúng đằng xà, lửa cháy hừng hực vây khốn thân thể, đến tiếp sau kiếm khí một phát xuyên qua. Kèm theo lưu ly nghiền nát thanh âm, vây quanh ở tế đàn bốn phía vầng sáng tiêu thất, đằng xà ảo giác chôn vùi, hóa thành một khối hình rắn ngọc thạch, rơi trên mặt đất. Tô Bạch Lộ điều dưỡng nội khí, bình phục hô hấp. Nàng có chút không thôi nhặt lên đằng xà ngọc thạch, chật vật quyết định, quay đầu nói, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình, khối ngọc thạch này cho. Người đâu? Tại chỗ từ lâu không gặp La Phong hình bóng, Tô Bạch Lộ tức giận dậm chân một cái, lại là như vậy, mua ơn bán nghĩa, không cho ta thừa dịp tâm, tại sao phải làm khó dễ ta? Không biết mình đã bị án trên cố ý làm khó dễ người tội danh, La Phong một đường buôn ba, hướng về Phương Nguyệt Nghi vị trí chạy đi. Còn lại như Phương Tinh Hùng cùng Chu Sử Nhất, đều đã thông qua thăm dò, chỉ còn lại có đối phó dưỡng trí pháp linh quy cổ đức nghĩa, cùng với tán thế pháp trí điểu Phương Nguyệt Nghi. Nhưng mà, đợi được La Phong lúc chạy đến, chỉ thấy giữa không trung lưỡng đạo tươi đẹp thân ảnh giao thoa mà qua, chân khí bắn ra giữa, đã rồi là quyết ra thắng bại. Trong chớp nhoáng, hắn thấy tế đàn trên bình đài dâng lên một vòng trăng tròn, thanh u thần bí, chiếu khắp nhân tâm, nhất là ảnh ngược ra Phương Nguyệt Nghi thướt tha dáng người, tựa như tại Nguyệt cung dương múa hằng nga tiên tử. Cứ việc khoảng cách liền tiêu tán không gặp, nhưng này tấm tới xinh đẹp hình ảnh thật sâu in vào La Phong trong đầu, dư vị vô cùng. Một chiêu này ý cảnh viễn siêu cùng giai võ học, hơn nữa cùng Lục Đạo Tông phong cách tuyệt nhiên bất đồng, ngây thơ không minh, ngược lại là tới sạch vô cấu, nghĩ đến nàng từng có kỳ ngộ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy loài chim giữ ảo giác chôn bụi, hóa thành ngọc thạch hạ xuống, mà làm người thắng Phương Nguyệt Nghi, bụng dưới bị đánh ra một cái lỗ thủng, huyết phun như tuyển, thân thể mềm mại rơi xuống trên mặt đất. Chính như Thông Thiên cổ thư nói, tán thế pháp chí điểu là khó ứng phó nhất một trong, cứ việc Phương Nguyệt Nghi thắng được, cũng thắng thảm, bị loài chim giữ một kích tối hậu bị thương nặng. La Phong vội vàng đi qua, là Phương Nguyệt Nghi cầm máu, nhưng đáng tiếc hắn không hiểu chữa thương thuật pháp, lượng chủng chân khí ở phương diện này cũng là hơi hợt, chỉ có thể phục lấy dưỡng khí đan, cộng thêm vận may điều tức. Một nén nhang sau, Phương Nguyệt Nghi mới mở mắt, yếu ớt nói, cảm tạ La sư huynh. Kỳ thực luận vào phái thời gian, Phương gia tỷ đệ đều so La Phong muốn trưởng, nhưng hai người ra mắt La Phong thần thông sau, liền kiên trì lấy sư huynh tương xứng. Việc nằm trong phận sự, kế tiếp chỉ còn lại một chỗ dưỡng trí pháp linh quy tế đàn. Lời còn chưa dứt, sau cùng một vệt ánh sáng trụ bất ngờ phá diệt, tượng trưng sau cùng một chỗ phân trận nhãn sụp xuống. Lập tức, tại 6 nơi tế đàn vị trí trung ương, một đạo ngũ thải quang trụ phóng lên cao, hội tụ ngũ hành năng lượng, dẫn động thiên địa nguyên khí chấn động, cũng từ từ diễn sinh ra 5 cái nguyên khí long. Hắc sắc thủy long, xích sắc hỏa long, hoàng sắc rồng đất, bạch sắc kim long, thanh sắc mộc long, 5 cái nguyên khí long lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cấu thành ngũ long đoạt châu chi tượng. Từ nguyên khí biến hóa trong nhận thấy được chân thật, Thông Thiên cổ thư nói, bảo vệ di tích trận pháp cường độ thấp xuống, hiện tại coi như là thân thể cựu trọng cảnh tu sĩ cũng có thể tiến nhập. La Phong hỏi, Bách Cổ chân nhân cùng Vũ Hóa Tông gã cường giả kia có khả năng hay không mạnh mẽ phá trận? Thông Thiên cổ thư cân nhắc nói, ta chỉ ra mắt Bách Cổ chân nhân, nhưng nếu Vũ Hóa Tông người không thể dọa lui Bách Cổ chân nhân, chứng minh thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau, tính là liên thủ, cũng còn kém hơn một chút, không cái hai, ba nguyện, không thể nào làm được. Nói cách khác, bọn họ đã có đủ phá trận năng lực, chỉ cần lại đem trận pháp sức mạnh thủ hộ hạ thấp, thì có hợp lại thương đi vào khả năng. La Phong rơi vào trầm ngâm. Nếu ta nói, ngươi trước đừng động phá trận, nếu là di tích, tất nhiên còn có để lại bảo vật, chúng ta trước đem đồ vật cầm lại nói. La Phong lắc đầu, Bách Cổ chân nhân là phá di tích trận pháp hao phí mấy năm tâm lực, trong lúc tất nhiên đối ngang dọc phái từng có cặn kẽ tình báo điều tra, nếu là sau cùng phát hiện không có ứng hưu pháp bảo, nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta, đây cũng là hoài bích có tội. Thông Thiên cổ thư buồn bực nói, vậy chúng ta liền vật gì vậy cũng không cầm, vào bảo sơn mà không hồi. Không, chúng ta muốn bắt, nhưng không thể toàn bộ cầm, cũng không có thể cầm quý giá nhất, phải tranh thủ đến thời gian mới có thể làm cho ta thực thi mượn hoa hiến Phật kế sách, do đó đoạt được một chút hy vọng sống. La Phong không hề trò chuyện, trầm mặc hướng ngũ sắc nguyên khí long vị trí đi đến. Đến lúc phát hiện những người khác từ lâu chờ đợi tại phụ cận, xa xa ngắm nhìn ngũ long. Phương Tinh Hùng thấy Phương Nguyệt Nghi sắc mặt tái nhợt, cùng với băng bó vết thương, không khỏi khẩn trương, "Tỷ, ngươi bị thương, có nghiêm trọng không?" "Vô sự, tạm thời không đả thương được tính mệnh." Kỳ thực Phương Tinh Hùng trên người cũng là vết thương chống chất, pháp phục đều đã trở nên rách rách dưới dưới, trần trụi nửa người trên khắp nơi là đọng lại huyết giả, nơi ngực còn có một cái có thể thấy rõ ràng hùng trưởng ấn. Nhưng hắn lớn lên uy mãnh, nhiều cái này thương thế, nửa điểm không hiện lên suy yếu, trái lại bằng thêm vài phần bưu hãn chi khí, tựa như mới vừa động tới huyết đao đồ thể. Cổ Đức Nghĩa nói, những thứ kia thí luyện huyền thu đánh bại sau, đều biết lưu lại một khối ngọc thạch, đại gia không ai không nhớ cầm chứ. Đây chính là bảo bối tốt, bên trong ghi lại công pháp, ta tuy rằng nhìn không ra phẩm cấp, nhưng cũng lấy khẳng định, chí ít tại hoàng cấp trở lên. La Phong vốn không dự định giải thích, dù sao đây đó chưa nói tới giao tình, còn là đối địch môn phái, lúc này bất quá là căn cứ vào tự thân lợi ích, bất đắc dĩ lẫn nhau hợp tác. Nhưng mà, khi hắn không hay biết cảm thấy trên đỉnh đầu, Cổ Đức Nghĩa cùng Chu Sử Nhất khí vân liên hợp lại, với hắn quả đấm lớn, khí vân vị vừa đụng. Không lý do, La Phong lòng cảnh giác giảm mạnh, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy lúc này tính là nói ra cũng không có gì đáng ngại, có thể bán một cái nhân tình, cho dù là đối địch môn phái, sau này chưa chắc không có cơ hội hợp tác, ngay sau đó không có dấu giếm. Những công pháp này xuất xứ từ thượng cổ Túng Hoành phái trấn giáo Kinh Văn Âm Phù Thất Thuật bản kinh, căn cứ nội dung bất đồng, phân tách thành 7 đại thiên, theo thứ tự là dưỡng trí pháp linh quy, thực ý pháp đằng xà. Cổ Đức Nghĩa sau khi nghe xong, hai mắt sáng ngời, toát ra tham lam thần quang, cùng bên cạnh Chu Sử Nhất Vĩ Vĩ đối diện, sau đó nói, phân thiên đã là huyền cấp, như vậy 7 thiên hợp nhất sau Âm Phù Thất Thuật bản kinh chí ít cũng là địa cấp, nếu như cùng La huynh nói tương đồng, còn sót lại Thịnh Thần Pháp Ngũ Long là quy tắc chung, như vậy thống cùng sau khi trở thành thiên cấp công pháp cũng không khả năng. Chu Sử Nhất đề nghị, chúng ta có thể đem ngọc thạch lẫn nhau trao đổi, đang tham tưởng. Đây là hợp thì cùng có lợi, phân thì hai làm hại sự. La Phong suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, lý phải là như vậy. Chu Sử Nhất xuất ra một quả thảo cây hình dạng ngọc thạch, hướng về Phương Tinh Hùng đi đến, Tô Bạch Lộ nhưng có vẻ hơi không tình nguyện, muốn cự tuyệt rồi lại không chống đỡ nổi địa cấp công pháp mê hoặc. Cổ Đức Nghĩa vô hốt một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, hướng La huynh mượn tới pháp bảo, trước khi trong chiến đấu giúp bận rộn, cũng nên trả. Hắn xuất ra loạn tâm linh, nhẹ nhàng ném đi, ném tới. La Phong đang muốn đưa tay đón, chợt lên điểm khả nghi, chờ chút sẽ trao đổi ngọc thạch, tất yếu cố ý dùng vứt sao? Long nghi ngờ lên, tinh thần nhanh quay ngược trở lại, nguyên nhân số mệnh bị áp bách mà bị che đậy linh giác quay về thanh minh, nhất thời một cổ cảm giác nguy cơ như thủy triều vào tới. Bạo. Cổ Đức Nghĩa khẽ nhả một chữ, loạn tâm linh nội bộ phù văn lóe ra, chợt âm ầm bạo tạc, ẩn chứa linh năng hóa thành cuồng bạo cơn lốc hướng bốn phía cuốn sạch, trong nháy mắt đem La Phong nuốt hết. Cùng lúc đó, Chu Sử Nhất hung hăng cắn răng một cái, khóe mắt lưu lộ quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, thúc dục sử kiếm hoàn, hóa thành kiếm khí, trong nháy mắt xuyên qua Phương Tinh Hùng lực. Chương 36, chính tả chi luận. Phương Tinh Hùng lăng lăng túi đầu nhìn về phía ngực lỗ máu, trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp, vì sao trước khi vẫn cùng thanh duyệt sắc Chu Sử Nhất, đột nhiên muốn xuất thủ hại hắn. Mãnh liệt đau đớn xông tới, bao phủ lý trí của hắn, kích khởi hung hãn bản tính, hai mắt nộ tính đỏ bừng, không để ý thương thế, đảo ra bao hàm tức giận một quyền. Chu Sử Nhất không nghĩ tới đối phương loại thời điểm này, lại còn tức giận lực phản kích, vội vàng hạ vận khởi bốn phần chất khí, ngang cánh tay đón đỡ. Nhưng hắn một giới thuật tu, làm sao có thể cùng võ tu so đấu khí lực, lập tức bị đánh trúng nôn đỏ bay ra. Phương Tinh Hùng còn muốn truy kích, làm sao ngực thương thế bắn ra, tiên huyết vẩy ra, cuốn đi hắn khí lực toàn thân, mắt tối sầm lại, ngửa mặt nằm xuống. Tinh Hùng. Phương Nguyệt Nghi vừa thấy cảnh này, phẫn nộ cùng lo lắng tâm tình đồng thời xuất hiện, tâm thần rung chuyển. Cũng may nàng cũng là lý trí người, trong lòng biết lúc này không phải là quan tâm người khác thời điểm, cố nén đi quan sát đệ đệ thương thế xung động, ngược lại kích thích xích tạm cổ tiềm năng, đem người tu vi để thăng tới ngũ trọng cảnh, đồng thời tế xuất một mặt miếng hộ tâm. Loảng xoảng một tiếng, Cổ Đức Nghĩa dùng để đánh lén kiếm hoàn bắn trúng miếng hộ tâm, bị bắn ngược trở lại. Đáng tiếc. Cổ Đức Nghĩa thầm than một tiếng, động tác trên tay không ngừng, ném ra một đoàn chỉ bạc lưới, niệm động chú bí quyết, chỉ bạc lưới thấy gió liền trường, hóa thành tiên la địa võng, hướng phía Phương Nguyệt Nghi vào đầu cái đi. Phương Nguyệt Nghi đối về thiên không đánh ra một đạo cách không trường kình, ra chiêu lúc có chứa tiếng nổ đùng đoảng, đủ để đem cương giáp đập nát. Nhưng mà, chỉ bạc lưới chỉ là vị vị dâng lên, giống như là bị bàn tay vô hình bên trái phải lôi kéo, liền hóa giải trầm hùng trường kình, tiếp tục đè xuống. Phương Nguyệt Nghi thấy thế, biết được vô luận là quyền trưởng kinh lực, còn là đao cương kiếm khí, cũng không dễ dàng phá hư cái này lưới hình pháp bảo, khí tức trầm xuống, đã có quyết đoán. Phương Nguyệt Nghi hai mắt đột nhiên trở nên không minh, không phong nguyệt vết tích, phảng phất mất đi người cảm tình, hai tay của nàng hư nắm, u minh chân khí ngưng tụ thành một vòng sáng tỏ ngân nguyệt, đi lên nâng lên một chút. Hàn Nguyệt quyết, băng hồ thu nguyệt. Dâng lên ngân nguyệt chống đỡ chỉ bạc lưới, màu trắng tuyệt linh hàn khí tản mắt mở, cấp tốc đem món pháp bảo này đông lại thành băng. Cổ Đức Nghĩa ngạc nhiên phát hiện, mình cùng cái này lưới hình pháp bảo mất đi liên hệ. Dĩ nhiên là đối khí loại thuật pháp. Đáng tiếc, hôm nay ngươi đã định trước khó thoát sinh thiên. Viêm Phượng Hoàng bí quyết, Hỏa Phượng Lai Nghi. Cổ Đức Nghĩa kiếm hoàn tiêu đốt, hóa thành một con lớn khoảng một trượng hỏa phượng hoàng, mang theo hỏa diễm nóng rực, trước mặt đánh tới. Phương Nguyệt Nghi nghĩ lần thứ hai vận dụng Hàn Nguyệt quyết thuật pháp, nhưng cửa này huyền cấp pháp quyết vốn là vượt qua của nàng thực tế tu vi, mạnh mẽ vận dụng, khiên động lúc trước loài chim giữ ở trên người nàng lưu lại thương thế, khí tức loạn một cái, khó có thể thành chiêu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lần thứ hai tế xuất lưu ly miếng hộ tâm. Kiếm hoàn đánh vào trên mặt kiếng, tương tự pháp bảo, hai độ giao thủ cũng kết quả khác nhau. Lần này kiếm hoàn chiếm được pháp lực tương trợ, uy năng hơn xa trước khi. Hỏa Phượng Hoàng tại đánh trung tán loạn, hóa thành phân loạn kia lửa văng khắp nơi mở, mà lưu ly miếng hộ tâm trên quang mang cũng theo đó ảm đạm. Nhưng thế công chưa kết thúc, dấu ở Hỏa Phượng Hoàng trong kiếm khí đến tiếp sau mà đến, đâm thẳng mặt kiếng. Ca, ca. Mâu cùng lá chắn tính toán trong, kiếm hoàn tại lưu ly miếng hộ tâm trên đâm ra vết rách, cũng từng giọt hướng vào phía trong tiến vào, mở rộng vết rách văn lộ. Thẳng đến vết rách hóa thành mạng nhện, trải rộng toàn bộ mặt kiếng, mới loảng xoảng lang một tiếng, có thể dùng lưu ly miếng hộ tâm triệt để nghiền nát. Ẩn nấp ở phía sau Phương Nguyệt Nghi phấn khởi hơn dũng, một trưởng đem đồng dạng hao hết lực lượng kiếm hoàn đánh bay ra ngoài, cũng dựa vào lực phản chấn nhanh chóng lùi về phía sau. Tuy rằng hư hại nhất kiện pháp bảo, nhưng nàng trên mặt cũng không có đau lòng, mà là một loại lãnh tĩnh đến mức tận cùng quyết tuyệt. Nhưng mà, Cổ Đức Nghĩa cười hắc hắc, ngươi trúng kế. Kiếm hoàn công kích bất quá là ngụy trang, chân chính dụng ý chỉ dùng để Phượng Hoàng Viêm năng hòa tan của ngươi lạnh đóng băng khí. Vừa dứt lời, chỉ thấy lúc trước chỉ bạc lưới lần thứ hai hạ xuống, nguyên bản đông lại lớp băng đã rồi hòa tan thành nước đá. Rơi vào tuyệt cảnh Phương Nguyệt Nghi nhưng không buông tha ngăn chặn, đang muốn cường chống đỡ thương thân, lần thứ hai thi thuật, nhưng ý chí lực lượng vẫn chưa có thể thân thể siêu việt vật chất hạn chế, bụng dưới vết thương hé, lần thứ hai ảnh hưởng của nàng thi thuật, có thể dùng tuyệt chiêu vô tật mà chấm dứt. Chỉ bạc lưới cuối cùng đem Phương Nguyệt Nghi bao lại, giam cầm linh năng đưa nàng chân khí trong cơ thể khóa lại, dây điện co rút nhanh, phong bế của nàng tứ chi hành động. Đại công cáo thành, ha ha, tuy rằng xuất hiện không ít khúc chiết, phế đi rất nhiều tâm lực, nhưng chúng quy là đáng giá. Cổ Đức Nghĩa đắc ý cười ha ha. Ngươi đang làm cái gì? Tô Bạch Lộ lớn tiếng chất vấn, nàng bởi vì bị bài xích bên ngoài, thành một gã những người đứng xem, phản ứng trên so những người khác chậm một nhịp. Cộng thêm mấy phen biến hóa động tác mau lẹ, chớp mắt xung đột đã kết thúc, bởi vậy khi nàng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại thời điểm, vừa mới bùi bẩm lăng xuống. Cổ Đức Nghĩa cũng không sinh khí, cười híp mắt nói, làm cái gì, kia còn phải hỏi sao? Một cái hòa thượng nấu nước uống, hai cái hòa thượng nhận nước uống, ba cái và còn chưa nước uống. Cái này Túng Hoành phái công pháp ngọc thạch đều là khó được chân bảo, há có phân cùng người khác đạo lý. Tô Bạch Lộ tức giận đến run rẩy, ngươi nói cái gì? Cũng chỉ là vì lý do này, ngươi sẽ vong ân phụ nghĩa, trở tay ám toán lúc đầu giúp chúng ta ân nhân. Đã như vậy, ngươi vì sao không đem ta cũng cùng nhau giết chết? Chu Sử Nhất, ngươi cũng là ý tưởng giống nhau sao? Chu Sử Nhất mặt ra hiển nhiên không có Cổ Đức Nghĩa dày, xấu hổ bỏ qua một bên ánh mắt, không dám cùng Tô Bạch Lộ đối diện, ngoài miệng vội vội vàng vàng giải thích, không phải như vậy, Tô sư tỷ. Tuy rằng ngọc thạch trong văn tự nội dung có thể thông qua trao đổi nhớ kỹ, nhưng bằng vào chúng ta tu vi, căn bản là không có cách lý giải trong đó ý nghĩa, chân chính hữu dụng là bên trong không ngừng diễn luyện tu luyện đồ. Nhưng những này đồ án chúng ta không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ, muốn tu luyện chỉ ỷ lại ngọc thạch. Ba người chúng ta hệ ra đồng môn, ở bên trong môn phái có thể lẫn nhau trao đổi, nhưng bọn hắn là Lục Đạo Tông đệ tử, một khi ngọc thạch rơi vào trong tay bọn họ, lại không thể có thể lấy tới. Tô Bạch Lộ ánh mắt như kiếm, cầm không tới thì như thế nào, đây vốn chính là bọn họ dựa vào bản thân thực lực mang tới, là nên phải hưởng thụ chi vật, chúng ta làm sao có thể dùng cái này ba lạm tay đoạn. Cổ Đức Nghĩa không âm không dương nói, ôi chao, sư tỷ ngươi nói kém. Bọn họ là ta đạo, chúng ta là chính đạo, cái gọi là chính ta bất lưỡng lập, chúng ta giết bọn hắn chính là thiên kinh địa nghĩa. Vì giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo, dùng chút hạ lưu thủ đoạn cũng là không thể tránh được, đi đại sự người không câu nệ tiểu tiết nha. Huống chi, sư tỷ ngươi cũng không nói, chính vì bọn họ khoanh tay đứng nhìn, mới hại chết đại sư huynh, ta cùng La huynh làm như thế, cũng là vì thay đại sư huynh báo thủ. Giảo nói, quý biện. Tô Bạch Lộ nhìn về phía Cổ Đức Nghĩa ánh mắt tràn đầy khinh thường, coi như là đại sư huynh báo thủ, chúng ta cũng có thể dùng đường đường tranh tránh thủ đoạn, trước báo đáp ân cứu mạng, xuống lần nữa chiến thư, nhất quyết sinh tử. Các ngươi dùng loại này đê tiện hạ vô sỉ thủ đoạn, chỉ là không duyên cớ nhục đại sư huynh. Chu Sử Nhất do dự, mấy phen muốn nói lại thôi. Cổ Đức Nghĩa thu liệm dáng tươi cười, hư lạnh một tiếng, không thèm để ý Tô Bạch Lộ chỉ trích, túi người từ trên người Phương Nguyệt Nghi tìm ra ngọc thạch, đem đồ vật bỏ qua. Tô Bạch Lộ gầm lên một tiếng, tế xuất kiếm hoàn, chiến ý nghiêm nghị, uy hiếp nói, các ngươi hành vi cùng tà ma không khác, ta tuyệt không cho phép các ngươi đi tiểu nhân chi kính, bại hoại tông môn danh tiếng. Đem đồ vật trả về, nữa thay các nàng trị liệu, bằng không đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Được rồi. Cổ Đức Nghĩa cuối cùng nhịn không được, phản bội chứng nói, một bộ đại nghĩa lâm nhiên sắc mặt, thật gọi người buồn nôn. Bại hoại tông môn danh tiếng, Vũ Hóa Tông danh tiếng cần ta tới bại hoại sao? Bên trong có khi là ra vẻ đạo mạo hạng người, còn nhiều mà nam đạo nữ sướng hành trình. Tô Bạch Lộ mày kiếm dương động, điều khiển kiếm hoàn nhóm lửa diễm, dùng lạnh như băng giọng nói, nói xấu sư môn, xúc phạm bảy đại môn quy, xem ra ngươi là cố tình muốn phản bội tông môn, không có thuốc nào cứu được. Cổ Đức Nghĩa có chút điên cuồng cười lạnh, nói xấu. Ha ha, mượn chúng ta tình cảnh mà nói đi, ngươi cho là Tưởng Vân chân nhân thả chúng ta vào di tích, thật là vì ma luyện chúng ta, để chúng ta tới xẻng ác trừ tà. Sai rồi, hắn căn bản là bắt chúng ta làm dò đường khí tử, dùng để phá giải di tích cấm chế, địa phương tốt liền hắn tiến đến cướp đoạt cổ nhân để lại bảo vật. Ở trong mắt Tưởng Vân chân nhân, chúng ta chính là có cũng được không có cũng được vật hy sinh, chính là nhất kiện có giá trị lợi dụng công cụ, một khi giá trị bị nghiền ép hết, chỉ biết ném qua một bên, không để ý tới nữa. Tô Bạch Lộ hơi lộ ra chần chờ, nói những lời này, ngươi có chứng cứ sao? Bằng không chính là nói xấu sư môn trưởng bối. Ha ha ha. Cổ Đức Nghĩa cười ha hả, loại sự tình này cần chứng cứ sao? Có đầu óc mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận đi, không thì nhìn cái này Lục Đạo Tông đệ tử tình huống sẽ biết, tình cảnh của bọn họ rõ ràng cùng chúng ta tương đồng. Bởi vậy suy luận, Tường Vân chân nhân nói không chừng cùng Lục Đạo Tông một vị tiền bối từng có giao dịch, ám đi cấu kết. Tô Bạch Lộ trầm mặc, trên mặt hiện lên thống khổ cũ kết thần sắc, giống như là nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Cổ Đức Nghĩa thấy thế, cho rằng ngôn ngữ thực hiện được, dao động đối phương tín niệm, mặt lộ đắc ý. Nhưng mà, một lát sau, Tô Bạch Lộ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, lấy kiên định giọng nói, tính là như vậy, chúng ta cũng nên bẩm báo sư môn, lấy không thể chối cải căn cứ xác thực theo, đối Tường Vân chân nhân tiến hành xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ngươi cho rằng Tường Vân chân nhân là tiểu nhân, nên dẫn cho rằng dám mâu thuẫn hắn, chơi chén hắn, mà không phải noi theo hắn, đám mình, trèo so với ai khác phẩm cách càng bị ổi. Cổ Đức Nghĩa ngạc nhiên, thẹn quá thành giận nói, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Tường Vân chân nhân có hay không tiểu nhân không có quan hệ gì với ta chỉ biết, ta hôm nay sẽ phải gánh chịu kiếp nạn, toàn bộ là bởi vì mình không đầu tốt thai. Nếu như ta có thiên phú hơn người, kiệt xuất tư chất, hoặc là một cái tông môn trưởng lao huyết mạch, hắn như thế nào dám coi ta là làm khí tử? Cho nên, ta muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không từ thủ đoạn trở nên mạnh mẽ, chỉ cần trở thành cường giả, là có thể nắm giữ vận mạng của mình, không bị người khác loay hoay. hôm nay ai dám ngăn cản ta lấy bảo, ai chính là ta kẻ thù sống còn. Cổ Đức Nghĩa tê xuất kiếm hoàn, mặt lộ hung ác các ý, không hề che giấu chút nào thả ra sát khí. Tô Bạch Lộ không chút nào lùi bước, tranh phong tương đối cổ đãng lên chân khí. Hôm nay nếu ai dám được không nghĩa cử chỉ, ai chính là ta kẻ thù sống còn. Chu Sử nhất mắt thấy hai vị đồng bạn sẽ tự giết lẫn nhau, trong lòng lo lắng, hết lần này tới lần khác không chen lời vào. Tâm trí của hắn so sánh với hai người kém đến quá xa, lập trường cũng không kiên định, bằng không cũng sẽ không bị Cổ Đức Nghĩa thuyết phục liên hợp hạ độc thủ. Có thể trơ mắt nhìn đồng môn bộ dạng tàn, lại không hắn mong muốn, Chu Sử nhất nắm chặt nắm tay, sẽ mạnh mẽ xen vào trong đó, làm cái người hòa giải. Lúc này, dưới chân hắn mặt đất xuất hiện hơi yếu phập phồng, một bóng người độn thổ ra, ẩn chứa chính lịch hai cổ kình khí song trưởng trực kích Chu Sử nhất ngực. Chương 37, một phách lương tán. Chu Sử nhất chú ý lực đều bị Tô Bạch Lộ cùng Cổ Đức Nghĩa xung đột hấp dẫn, không có thể phát hiện dưới chân dị biến, thân là thuật tu, bị võ tu gần người hạ chẳng, không cần nói cũng biết. La Phong song trưởng thúc dục sức, hùng lực dính sát Chu Sử nhất trong ngực bừng bừng phân chấn, chỉ nghe liên tiếp xương sườn tan vỡ âm hưởng, người như đống cát tiểu bay ra, rơi trên mặt đất lúc, đã rồi chết ngất. Chu Sử nhất, Tô Bạch Lộ kinh hãi, vội vã chạy đi tra xét sinh tử, phát hiện còn có một tia hơi thở, không hề chết hết, vội vã xuất ra đan dược chữa thương cho hắn ăn vào. Ngươi lại có thể không chết. Cổ Đức Nghĩa không để ý đến Chu Sử nhất an nguy, thẳng tắp nhìn chằm chằm La Phong, có chứa một chút thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ là nho nhỏ một chương độn phù mà thôi, vốn định lập tức phản kích, nhưng thấy các ngươi nhị vị trò chuyện chính vui mừng, liền thức thời không có quấy rầy. Tại nhận thấy được nguy cơ trước mắt, La Phong vận dụng lúc đầu trở thành ngoại môn đệ từ lúc, nhận được hai tờ cơ sở linh phù quỷ diện lá chắn cùng minh thổ độn. Lấy quỷ diện lá chắn hóa giải nổ tung dư ba kinh lực, nữa lấy minh thổ độn ẩn nấp lòng đất. Kỳ thực, nếu không có La Phong có điều cảnh giác, phản ứng nhanh hơn, dù cho có cái này hai tờ linh phù cũng không kịp sử dụng. Nói dễ nghe, chỉ sợ là đánh ngư ông đắc lợi chủ ý. Cổ Đức Nghĩa hừ lạnh một tiếng, đưa tay nắm bị chỉ bạc lưới trói lại Phương Nguyệt Nghi, đem kiếm hoàn hóa thành truy thủ, chống đỡ đến nàng trắng non cổ họng, uy hiếp nói, không nghĩ nàng gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn, liền cho ta thức thời một chút, trước cho ta rời khỏi bà giảm bên ngoài. La Phong bất vi sở động, lòng bàn tay ngưng khí, vận sức chờ phát động, trên người chiến ý kế tiếp trèo cao. Cổ Đức Nghĩa hai mắt trừng, đem truy thủ tiến dần lên nửa tấc, cắt ra tiên huyết, quát lớn, ngươi không để ý sự sống chết của nàng sao? Đừng cho là ta chỉ là phô trương thanh thế. La Phong mặt có khinh thường, giọng mang trào phúng, muốn giết cứ giết đi, nàng cũng không phải ta người thế nào, bao quát nằm ở bên kia to con, cũng tùy các ngươi, giết sạch rồi tốt nhất, đỡ phải ta động thủ. Ngươi có một câu nói ta phi thường tán thành, một cái hòa thượng nấu nước uống, hai cái hòa thượng nhận nước uống, ba cái và còn chưa nước uống, các ngươi đều chết sạch, âm phủ thất thuật bản kinh cũng liền toàn bộ rơi vào trong tay ta, đây thật là quá rất qua. Hắn nhịn không được cười ha hả. Phương Nguyệt Nghi cả người chấn động, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tô Bạch Lộ khó có thể tin nhìn về phía La Phong, mặt có dao động vẻ, có thể lập tức cố sức cắn môi, nắm chặt nắm tay, tín niệm càng kiên định. Cổ Đức Nghĩa chợt nhớ tới, đối phương mới thật sự là người trong tà đạo, đó là Vũ Hóa Tông đệ tử lẫn nhau giữa cũng thường có khập khiễng, càng không nói đến là Tà Tông đệ tử. Hắn suy bụng ta ra bụng người, càng tin tưởng, La Phong không sẽ vì tình đồng môn mà để cho mình hãm sâu nguy cơ. Đổi thành hắn biết tuyển chọn hy sinh đồng bạn, đánh gục địch nhân. Ngay Cổ Đức Nghĩa kinh nghi bất định thời điểm, La Phong hai chân một điểm, thân như mạch nước ngầm tiềm hành, tả quyền giữ lực đảo ra, nước ra chiều mạnh mẽ bổ ra không khí, bao phủ lại Cổ Đức Nghĩa cùng Phương Nguyên Nghi. Nay cố khí thế chưa từng có từ trước tới nay, rõ ràng là đem hai người cho rằng một mục tiêu, muốn cộng đồng đánh gục. Cương mãnh cực kỳ quyền kình một khi chém ra, không có khả năng thu hồi lại đi, bằng không liền hồi phản vệ. Vô tình vô nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Cổ Đức Nghĩa hung hăng mắng một tiếng, nữa không hoài nghi, Phương Nguyệt Nghi khi hắn trên tay đã thành trói buộc, tiện tay đem người đẩy hướng về phía trước, cho rằng nhục thuẫn nên tiếp quyền kình, đồng thời ngắt cái phát ấn, có thể dùng kiếm hoàn thu lại sát hình, vô tung vô ảnh, ám đi đánh lén. Lúc này, La Phong giấu giếm hữu trưởng tự dưng đánh ra, cuốn chiều nhu kình cuốn lên nứt ra sóng lớn mạnh mẽ. Hai người dung hợp, hóa thành vòng xoáy sức. Dị biến kỳ quỷ kinh lực, ngoài mềm trong cứng, không chỉ có đem Phương Nguyệt Nghi an toàn không việc gì hút thu tới bên cạnh, còn nghi âm thầm đánh lén kiếm hoàn văng ra. La Phong đem Phương Nguyệt Nghi nắm trong tay sau, tựa như rút về dây cùng, sau này lui nhanh, nửa điểm không có mới vừa rồi thẳng tiến không lùi, thế phải giết địch khí thế. Hắn thối lui đến nhưng nằm dưới đất Phương Tinh Hùng bên cạnh, tiện tay một chưởng đem người hút nhiếp qua đây, lấy chân khí phong bế vết thương, cước bộ không ngừng, rất nhanh ly khai. Nhìn thấy cái này vừa chuyển gãy mạc, Cổ Đức Nghĩa nhất thời tỉnh ngộ, bản thân bị lừa. Bên cạnh Tô Bạch Lộ tại thoáng sững sờ sau, cũng tỉnh ngộ lại, cười thầm, ý niệm trước này chưa có thông. Vốn tưởng rằng là sát phạt quyết đoán hạng người, hiện tại xem ra, cũng bất quá là một kiếm vất vả danh tiếng ngụy quân tử, không đáng để lo. Việc đã đến nước này, cũng nữa không ai có thể đánh quấy nhiễu ta thu công pháp bí bảo. Cổ Đức Nghĩa khinh thường phun một bãi nước miếng, tâm lý sống khá giả không ít, xoay người hướng vị trí trung ương đi đến. Nhưng mà, đoạt khi hắn trước khi, một cái ba đầu cự xà dưới đất chui lên, lấy cộng công nội tràng bất chu sơn tư thế, hung hăng đánh về phía tế đàn. Một tiếng vang ầm ầm, long trời lở đất. Bảo vệ tế đàn vầng sáng tán loạn, phản chấn cấm chế chi lực đem ba đầu cự xà xa xa văng ra. Quấn quýt lấy nhau ngũ sắc nguyên khí long phát ra giống giận, tựa như đụng phải không tuân thủ quy củ làm loạn người, từng cái gào thét bay ra, tựa như tránh thoát giam cầm lồng giam, tản mát ra không ai bị nổi kiêu ngạo kiêu ngạo. Tràn ngập ở trong thiên địa nguyên khí, xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng gợn chấn động, cường đại linh áp từ mỗi cái nguyên khí long thân trên khuyết tán ra tới, cũng tại tranh đoạt từng giây tăng cường. Bị linh áp liên lụy người, đều cảm thấy trên người đè ép một khối trầm điện điện cự thạch, hơn nữa còn là không ngừng tăng nặng cự thạch, ép tới miệng mũi không thở nổi, hầu như muốn quỳ rạp trên mặt đất. Tế đàn cấm chế, không chỉ là cầm cố khiêu chiến tu sĩ, cưỡng chế tu sĩ tuân thủ quy củ, tương tự cũng áp chế nguyên khí long tu vi, dùng song phương ở vào một cái công bình tiêu chuẩn trên. Hôm nay tế đàn hồi phá, nguyên khí long giống như là thoát tù đầy mãnh hổ, vào biển giao long, có thể muốn làm gì thì làm, cũng nữa không có áp chế. Cổ Đức Nghĩa sắc mặt trắng bệch đang nhìn bầu trời, cả người run, căm giận bắt bình nói, dĩ nhiên chơi loại này hại người không lợi mình tay đoạn, vô sỉ chi mưu. Nguyên khí long tu vi đã đột phá thiên nhân chi cảnh, lấy thực lực của hắn, tại trước mặt đối phương chỉ là một nhấn sẽ chết con kiến, căn bản không có khiêu khích tư cách. Đáng tiếc dự liệu được sẽ phát sinh cục diện như vậy là phong, từ lâu mang theo phương gia tỷ đệ bỏ trốn mất dạng, hướng về di tích nơi càng sâu Túng Hoành phái tông môn địa chỉ cũ chạy đi. Túng Hoành tông môn cung điện, tương tự có trận pháp bảo vệ, chỉ là phải phá vỡ 7 chỗ tế đàn cấm chế mới có thể tiến nhập. La Phong tuy rằng không tuân quy củ, dùng đường ngang ngõ tắt, nhưng đích xác giải khai 7 chỗ tế đàn. Hắn cũng không có cướp giật Thịnh Thần Pháp Vũ Long, góp đủ âm phù thất thuật bản kinh dự định, dù sao hắn đã tập được nửa bộ vạn đồ chu tà lục, thượng thừa công pháp mê hoặc đối với hắn giảm bất nhiều. Huống chi, làm tức giận Ngũ Long phản phệ, đối với hắn kế thoát thân rất là có lợi. Thông Thiên cổ thư đã xác nhận, bao phủ lại di tích trận pháp lực lượng tại chủ trận nhãn bị phá sau, thật to suy yếu, lấy bách cổ chân nhân tu vi, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, đủ để mạo hiểm tiến nhập. Việc cấp bách là diệt trừ trong cơ thể xích tàng cổ, để bách cổ chân nhân lầm cho là chúng ta đã chết, cũng lấy Túng Hoành phái đánh rơi bảo làm mồi, làm hắn không rảnh bước ra xác nhận thật giả. La Phong tiến nhập Túng Hoành phái di chỉ trong, chỉ thấy bên trong kiến trúc lấy hai màu đen trắng làm điểm chính, chàng trị có hứng thú, bố trí thật tốt tựa như bản cờ như vậy, chung quanh lầu các đại tạ, chuyển tương liên rót vào, sơn chỉ chơi được, cuối cùng điêu lệ. Các nơi điện phủ đều dắt bảng hiệu, số có thanh tịnh các, hái dược đường, đan hỏa phòng, tiên tính hương chủ vân vân, hơn nữa mỗi một giữa đều loáng thoáng lan ra linh bảo khí tức. Đi đâu một gian? La Phong cũng không dự định đem tất cả gian phòng đều cướp đoạt hết sạch, vơ vét của cải tụ bảo, đó là tự tìm đường chết hành vi. Thông Thiên cổ thư bung ra thần thức cảm ứng, giây lát sau, nói, nửa hướng phía đông nam đi 4 dặm đường. La Phong theo chỉ thị, tìm được nhất kiện bị hoang đưa thất bại điện phủ, cửa chính trên rũ xuống bên bảng hiệu viết 3 chữ lớn Phục Ma Điện. Đẩy cửa tiến vào, một cổ dị sắc hoang phế khí tức đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một ít nghiền nát tan vỡ binh khí pháp bảo. Có cổ hơi thở này che lấp, chỉ cần bỏ xích tàng cổ, liền không cần phải lo lắng bị bách cổ chân nhân cảm ứng được tồn tại. La Phong đem Phương gia tỷ đệ bông, phát hiện Phương Nguyệt Nghi không biết từ lúc nào lâm vào hôn mê, cũng may thương thế đã ngừng, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Trong cơ thể ta xích tàm cổ chỉ cần cẩn thận sử dụng vạn đồ nguyên công là được tiêu diệt, có thể hai người bọn họ tình huống liền thập phần khó giải quyết, võ giả thân thể chỉ bản thân rõ ràng nhất, lộ mạng rót vào ngoại lực, lấy vạn đồ nguyên công phá hư tính, chỉ sợ đang tiêu diệt xích tàm cổ đồng thời, biết đem thân thể của bọn họ kinh mạch cùng nhau phá hủy. Tự hỏi một lát sau, vẫn là không được kỳ pháp, La Phong bất đắc dĩ hỏi Thông Thiên cổ thư, nhưng hỏi nhiều lần sau, đều là không có trả lời. Tại tập trung ý niệm, trọng trọng la lên sau, Thông Thiên cổ thư mới lấy đánh thức giọng nói, trong điện phủ, có thứ nào đó một mực đang hấp dẫn ta, nhanh đưa nó lấy ra nữa. La Phong phát giác nó dị dạng, cái loại này bức thiết dục vọng cũng không phải là làm bộ đi ra, đi vào, đi tới một mặt vẻ tiên nhân chạm ma vách tường trước, cũng không có tìm được Thông Thiên cổ thư mong muốn sự vật. Còn đang bên trong, vách tường phía sau khẳng định có mật thất tồn tại, ta bản năng nói cho ta biết, bên trong có ta cần thiết sự vật. La Phong ban tín bán nghi, tỉ mỉ lục lọi sau, quả thực phát hiện một chỗ cơ quan, cố sức đè xuống sau, bắn ra một quả viên hoàn. Thông Thiên cổ thư không kịp chờ đợi dục, mau đỡ, tuyệt không bận tâm liệu sẽ có là bậy dập. La Phong cũng không hắn lớn như vậy tâm sơ suất, không nhìn dục, cẩn thận lưu lại chuẩn bị ở sau, triệu hồi ra quỷ sư, tránh cho hữu cơ đóng nhân cơ hội đánh lén, sau đó hắn mới đưa tay nắm lấy viên hoàn, cố sức lôi kéo, viên hoàn cũng không chút sức mẻ. "Gì? Trái lại ta coi thường." La Phong trong lòng có chút kinh ngạc, cần biết tuy rằng mới vừa rồi chỉ là thử tay nghề, có thể chí ít cũng có 100 cân chi lực, như vậy đều không có phản ứng, muốn hoàn toàn kéo động, sợ là muốn lên vạn cân khí lực mới được. Ngay sau đó trầm ổn trung bình tấn, dồn khí đan điền, khẽ quát một tiếng, vận đủ công lực, đem viên hoàn lôi ra 6 thước. Chỉ nghe răng rắc máy móc tiếng va chạm, vẽ vách tường từ đó giữa hé một đạo vá, cổng kềnh hướng hai bên mở ra. Làm như quá dài thời gian chưa từng khởi động, thật dây tích cho nhào cây muối tán lạc xuống, liên đối đến phòng lương cây cột đều trận trận lay động. La Phong đang muốn tiếp tục cố sức, chợt thấy một đạo thật nhỏ bóng đen bắn ra, mang theo nồng đậm ma khí. Là ma chủng. Coi văn lộ phải làm là đại lực khôn ma ma chủng. Thông Thiên cổ thư kinh hô một tiếng, lập tức mang theo bừng tỉnh đại ngộ thì thào, thì ra là thế, nguyên lai là chuyện như thế. Ta hiểu được, ta muốn khôi phục sức mạnh, phải hấp thu ma tộc tinh hoa. Nhanh, chặn đứng cái viên này ma chủng, ta muốn thôn phệ nó. Chương 38, số mệnh trêu chọc. Yêu tộc tu luyện thành tinh, có thể ngưng ra một quả yêu đan, chính là quanh thân chỗ tinh hoa, ẩn chứa yêu thể hơn phân nửa tu vi. Ma tộc cùng với đối ứng, còn lại là ngưng kết ra một ma chủng, căn cứ chủng tộc thiên phú bất đồng, ma chủng trên ma văn cũng các có sự khác biệt. Ma chủng tốc độ phi hành cực nhanh, không thua gì Tô Bạch Lộ đám người thúc đẩy linh khí cấp kiếm hoàn, chớp mắt liền biến mất, hướng về ngoài điện phóng đi. May mắn là La Phong là để người vắng nhất, triệu hồi ra quỷ sư canh giữ ở cửa. Được thần niệm nhắc nhở, quỷ sư xuất ra vạn quỷ phiên, tại cửa chính cuốn một cái, một nhóm lớn thi quỷ tuôn ra, đem cửa điện cùng trước cửa sổ trận được nghiêm nghiêm thật thật. Ma trùng không né tránh kịp nữa, mạnh mẽ cứng rắn sông, một hơi thở quán thông hơn 20 đầu thi quỷ thân thể. Nhưng quỷ sư điều khiển thi quỷ sao mà nhiều, tầng tầng lớp lớp, dẫm dạp, coi như bảy các kiểu đem phục ma điện bao quanh vây quanh. Phá vỡ một tầng, còn có hai tầng. Phá vỡ hai tầng, lại thêm ra bốn tầng. Ma trùng có hơi yếu linh tính, không đợi lực kiệt rồi dừng, hốt hoảng cuốn ngược mà quay về, cải biến phương hướng, nhằm phía nghiêng phía trên, y đổ từ đỉnh chóp chạy trốn. Nhưng mà, cung điện trầm xuống, phía trên có nhất trọng vật đè xuống, các nơi cột nhà như muốn tăng giá. Chỉ thấy ba đầu cự xà phảng phất núi nhỏ một dạng đặt ở phục ma trên điện, bàn thành một đoàn, đổ ở một điều cuối cùng đường lui. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Quỷ sư Dương Dương đắc ý nụ cười giả tạo dâng lên, tựa như nó loại này quỷ vật, thích nhất làm, chính là người xấu mục đích nghề, thấy người khác hồn hện, ý niệm chỉ biết không gì sánh được khoan khoái. Ngay ma trùng do dự mà, ý đồ tìm kiếm cái khác xuất khẩu lúc, một đạo cương manh quyền kình phá không kéo tới. Ma trùng bén nhạy chuyển qua một đạo độ cung, sẽ né tránh, một đạo âm nhu trưởng kình theo nhau mà tới, cùng quyền kình trọng điệp, cương nhu sáp nhập, diễn biến làm vòng xoáy, đưa nó chăm chú trói lại. Thông Thiên cổ thư giống như là cỡi quần khách làng chơi, cấp hống hống nói, "Tới, để ta nuốt nó." La Phong mở rộng ngũ chỉ, trưởng kình hướng bên trong một hút, liền muốn đem ma trùng thu tới. Lúc này, rơi vào hôn mê phương gia tỷ đệ trên đỉnh đầu, hai đóa hồ nước lớn khí vân có cảm ứng, dường như nghe thấy được thú săn hơi thở sói đói, hơi rung nhẹ, hướng bên trong một chen, đem La Phong tiểu bất điểm khí vân đẩy ra một bên. Cùng thời khắc đó, La Phong trong lòng tự dưng dâng lên một cổ tích tụ tâm tình, chân khí trong cơ thể vận chuyển xuất hiện một tia trở ngại, động tác vị vị chấm vỗ. Chỉ cái vỗ này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ nghe phần phật một tiếng, biến chất phục ma điện nhịn không được ba đầu cự xà trọng lượng, trong nháy mắt đổ nát. Một cái lớn đuôi rắn bỏ rơi tới, vừa mới ở giữa vòng xoáy kinh khí, nổ lớn nổ vang. Vòng xoáy này sức chính là chính nghịch thao thiên trưởng trong cực kỳ tinh diệu tuyệt chiêu, ngoại trừ khóa lại địch nhân hành động bên ngoài, một khi bị trùng kích phá hư, chỉ biết phân giải thành nghiêm một nghịch hai cổ kinh lực, sẽ rách bị vây địch nhân, tới cái chia tay. Ma trùng lọt vào chính nghịch kinh lực trùng kích, có lẽ là bị trấn áp lâu lắm duyên cớ, nguyên lực thiếu thốn, dĩ nhiên không đỡ được, tại chỗ bị xé vỡ thành hai mảnh. Thông Thiên cổ thư lòng như lửa đốt giống giận, mau ôm nó. Đáng tiếc đã muộn, phân liệt hai cánh hoa ma trùng một tả một hữu, bị kinh lực ép bọc, tà tà bắn vào hôn mê phương gia tỷ đệ trong cơ thể. Thông Thiên cổ thư tại chỗ trầm mặc, tựa như hóa đá. Hắn thời khắc này tâm cảnh, giống như là mới vừa bái hết thiên địa, vào tiểu thư khuê phòng, hởi xuống lưng quần mang chuẩn bị hưởng dụng thiên kim một khắc đêm xuân lúc, vạch chân đệm chăn vừa nhìn, dung mạo xinh đẹp tiểu thê đang theo gia đình Lâm Tam Trần chuồng ôm ở một hồi. La Phong trầm mặc một hồi, châm trước đối đáp, chậm rãi mở miệng an ủi, thỉnh nén bi thương. Thương Thiên a, có còn vương pháp hay không a? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Sớm biết như vậy, còn không bằng đừng làm cho ta gặp phải, không có hy vọng cũng sẽ không có tuyệt vọng, ta cảm thụ được thế giới này tràn đầy ác ý. Thông Thiên cổ thư hiển nhiên rất khó tiếp thu thực tế tàn khốc, làm nhảm vắng trách. La Phong ngăn ra tâm thần liên hệ, đem lực chú ý chuyển rời đến phương gia tỷ đệ trên người, phân biệt lấy chân khí tra xét tình huống cụ thể. Hắn phát hiện, hai miếng ma trùng mảnh nhỏ vào thân thể sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh khí, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phương gia tỷ đệ hai người sẽ ở hôn mê bởi vì tinh nguyên khô kiệt mà chết. Thế nhưng, hai người trong cơ thể đều có một con xích tàng cổ. Cổ trùng chiếm thân thể sau, đã sớm đem nơi này coi là địa bàn của mình, hôm nay tao ngộ cường địch xâm lấn, không cần ký chủ tỉnh lại, chủ động triển khai phản kháng. Có thể xâm lấn ma trùng xuất xứ từ đại lực Khôn Ma, đây chính là chí ít thiên nhân nhị trọng tu vi cường giả, dù cho bị trấn áp thôi mấy nghìn năm, thực lực trăm không tồn một, lại bị xé vỡ thành hai mảnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nát vụn thuyền còn có 3 cân đinh. Không chọn vẹn ma trùng như mãnh long quá giang, trái lại chế trụ xích tàng cổ, liều mạng ép tinh nguyên, lớn mạnh tự thân. Xích tàng cổ không cam lòng chờ chết, hiện lộ ra hung nanh một mặt, dùng mập tròn thân thể bao lấy ma trùng, hung hăng gầm cắn. Hai người lẫn nhau cuốn đấu chém giết, không có bận tâm ký chủ an nguy, tùy ý phá hư. La Phong thấy thế, vội vàng dùng ngũ minh chân khí bảo vệ phương gia tỷ đệ kinh mạch. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, mình làm vô dụng công. Phương gia tỷ đệ tựa hồ tu luyện một loại rất công pháp đặc thù, trong kinh mạch nhộn nhạo ánh ánh hào quang, mỗi khi bị ngoại lực phá hư lúc, chỉ biết tự động chữa trị, mà tiêu hao năng lượng thì xuất xứ từ kích động tán loạn ma khí cùng tinh nguyên. Mỗi một lần từng trải phá hư cùng chữa trị, kinh mạch chỉ biết trở nên cứng cáp hơn, cũng càng là mở rộng. Trừ này ra, một ít không kịp tiêu hao ma khí cùng tinh nguyên, không bị trở ngại hấp thu sạch sẽ. Vùng đan điền chân khí tuy rằng không thể tránh khỏi bị ma khí cảm hóa, nhưng tương tự đã ở không ngừng lớn mạnh, so ăn tiên đan còn muốn hữu hiệu. Huyết nục cốt cách thì bởi vì hấp thu cổ trùng tinh nguyên, thể chất rất là cải thiện, trở nên càng cường tráng hơn, đủ để dung nạp kịch liệt mở rộng chân khí. Hai bên phối hợp lại, chính là nhất phương hướng thùng nước trong rót vào thủy, nhất phương mở rộng thùng nước dung lượng, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đấu đến sau cùng, vẫn là ma chủng kỹ cao một bậc, đem xích tàng cổ triệt để tiêu diệt, chỉ là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, ma chủng bản thể cũng biến thành đặc biệt suy yếu. Đến tận đây, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, ma chủng chỉ biết một lần nữa hấp thụ ký chủ năng lượng, đem tổn thất hết những thứ kia bù lại, cũng ký sinh tại chỗ hiểm vị trí, đảo khách thành chủ, từng điểm đem ký chủ ma hóa rơi. La Phong trong tối, mang theo một chút hâm mộ thở dài một hơi, đưa vào chất khí. Vạn đồ nguyên công như ác hổ phát ra, nhẹ nhàng vọt một cái, đã đem hư nhược ma chủng triệt để hủy diệt, mà khắc dấu tại ma chủng trên ma văn cũng rơi lả tả vào trong kinh mạch, không có chạy trốn bị hấp thu hết số phận. Chỉ cái này chỉ trong chốc lát, Phương gia tỷ đệ tu vi gia tăng mãnh liệt, như cá chép nhảy long môn, một phát đăng tiên đạo. Bất luận cảnh giới, nói riêng về căn cơ, hai người thậm chí vượt xa thông thường ngũ trọng cảnh tu sĩ. Thông Thiên cổ thư sợ ngây người, đây coi là gì? Tại hôn mê, không giải thích được có kỳ ngộ, nhưng lại bởi vì liên tiếp vừa khớp mà có thể dùng thực lực tăng cường, đây rõ ràng là cách cổ tiểu thuyết vai chính mới có đãi ngộ. Đây chẳng lẽ là đang nhắc nhở chúng ta, nhanh lên ôm hai người này bắt đuổi sao? Có thể lập tức, kia cổ bị người hoành đao đoạt tái biệt khuất cảm xông lên đầu, hắn hung ác nói, thẳng thắn, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, thừa dịp hiện tại đem hai người luyện hóa thành quỷ thi, dù sao cũng có thể mượn cớ hai người bỏ mạng ở di tích bảy dập cơ quan trong, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Hắc, ta cũng không tin, số mệnh cường thịnh trở lại, còn có thể giúp bọn hắn chống đỡ thuật pháp hay sao? Ai, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hiếu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. La Phong suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể trước nói như vậy phục bản thân, bằng không thật sợ sẽ chịu không nổi mê hoặc, nghe theo Thông Thiên cổ thư xui khiến. Thông Thiên cổ thư thở phì phò nói, ta mặc kệ, còn không dễ tìm được rồi khôi phục thực lực phương pháp, có thể nào nhẹ nhàng buông tha, tìm một cơ hội, chúng ta đi săn giết ma tộc. Vực ngoại thiên ma tu vi cao thâm, chúng ta không thể chơi vào, có thể những thứ kia có ma tộc huyết mạch lòng đất kém một bậc ma, chính là cực tốt thú săn, còn có thể vì dân trừ hại. Vì cổ động La Phong săn giết ma tộc, nó ngay cả vì dân trừ hại như vậy chính khí 10 phần từ ngữ đều đem ra hết. La Phong tò mò hỏi, thân là ma đạo bảo điển, lại chủ trương săn giết ma tộc, như vậy không thành vấn đề sao? Thông Thiên cổ thư cười nhạt, nhân tộc sử dụng tự nghĩ ra công pháp, săn giết đồng loại chuyện tình lẽ nào liền thiếu. Lui 100 bước giảng, lúc đầu chứng được vô cực ma đạo, sáng chế tạo hóa thông thiên kinh thánh nhân thế nhưng nhân tộc, ma tộc đám này đỡ không nổi tường bùn não, chết hết cũng không tiếc. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, ma tộc bản thân không còn dùng được, liền không trách được người khác tới giết hắn, cái này vừa vặn là bản tính của bọn họ. La Phong không lời chống đỡ, nhưng việc cấp bách, còn là nghĩ biện pháp chạy ra di tích, săn giết ma tộc một chuyện. Dù sao cũng không cấp bách tại nhất thời. Phương gia tỷ đệ cơ duyên xảo hợp hấp thu hết ma chủng cùng xích tàng cổ, coi như là giúp La Phong giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, không cần nữa là làm sao che lấp hai người khí tức mà quan tâm. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ngưng khí liêm thần, chuẩn bị điều động vạn đồ nguyên công, tiêu diệt xích tàng cổ. Thông qua quan sát khiếm khuyết ma chủng cùng xích tàng cổ đấu tranh, nắm giữ đến đối phương đặc tính, làm hắn đối kế tiếp nội đấu lại thêm mấy phần nắm chặt. Lấy xích tàng cổ ngũ trọng cảnh tu vi, u minh chân khí hoàn toàn không được uy hiếp, La Phong căn bản không có tốn tâm tư tu luyện u minh quyết, cho tới hôm nay môn công pháp này vẫn là ở vào tầng thứ nhất, có thể dựa vào chỉ vạn đồ nguyên công chu tà thần thông. Chương 39, thoát khốn. La Phong không có vội vã động thủ, mà là cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng, là cầu không sơ hở tí nào. Đang không có giật mình tỉnh giấc xích tàm cổ cảnh giác tình huống hạ, trước lấy vạn đồ nguyên công rậm rạp đan điền đường viền, đem hoàn toàn vây quanh ở, sau đó chậm rãi thu nạp, thu nhỏ lại phạm vi. Lúc trước quan sát Phương gia tỷ đệ gặp được kỳ ngộ lúc, trong cơ thể đủ loại biến hóa, lệnh La Phong xác định, xích tàm cổ tuy rằng tu vi không thấp, cũng bởi vì luyện chế đạo cụ, thông minh tối không cao. Hơn nữa đoạn đi cùng bách cổ chân nhân liên hệ, nó chỉ biết là lấy bản năng hành động, vì vậy rất dễ bị che đậy. Vạn đồ nguyên công đi bước một áp xúc vòng gây, thẳng đến chạm đến xích tàng cổ điểm mấu chốt, mới gây nên nó cảnh giác. La Phong không có vội vã thúc giục toàn lực, một hơi tiếp tục quyết thắng bại, mà là phóng xuất ra một tia u minh chân khí, tiến hành nho nhỏ khiêu khích. Xích tàng cổ thấy thế, có lẽ là cảm thấy không cần thiết là chút chuyện nhỏ này, tranh cái cá chết lưới rách, liền chỉ phun ra một hơi thở tinh nguyên, muốn đem người khiêu khích tiêu diệt. La Phong thấy mồi đắc thủ, vội vàng rút về u minh chân khí, đem tinh nguyên hấp dẫn qua đây. Sau đó thúc giục vạn đồ chu tà chân khí, cùng nhau tiến lên, như đàn sói tranh ăn, lấy ưu thế tuyệt đối đem tiêu diệt. Chu diệt tà tính tinh nguyên, vạn đồ chu tà chân khí không chỉ có không có tổn hao, trái lại đạt được lớn mạnh, càng đánh càng mạnh. Sau đó, La Phong cố kỹ trọng thi, lần lượt dùng u minh chân khí làm mồi dụ, câu dẫn xích tàm cổ phun ra tinh nguyên, sau đó sẽ dùng vạn đồ nguyên công bao vây tiêu trừ. Hắn cũng không mạo hiểm, cũng không sợ lãng phí thời gian, từ từ mưu tính, để cầu toàn thắng. Nhất phương càng ngày càng yếu, nhất phương càng ngày càng mạnh, đây đó giữa chênh lệch cấp tốc bị rút ngắn. Thẳng đến tổn hao rơi 1/3 tinh nguyên sau, xích tàm cổ như thế nào đi nữa ngu dốt, cũng ý thức được không thích hợp, nhưng đã chậm. Ngay nó dự định phiên giang đảo hải, giao hấn ký chủ thời điểm, lớn mạnh hơn 2 lần vạn đồ chu tà chân khí cấp tốc hợp lại, tiến hành rõ đao minh thương ngạnh chiến. Xích tàm cổ cuối cùng đã nhận ra sinh mệnh nguy cơ, liều mạng phản kháng, làm sao trời sinh bị khắc chế, cộng thêm này kéo dài, tại lượng trên không cụ bị ưu thế tuyệt đối. Vạn đồ chu tà chân khí vừa tiếp xúc nó bên ngoài thân, giống như là nước sôi nóng quá mở dạng, lật lên bị ăn mòn di động ngầm, số lớn tinh nguyên bị thu lấy, cũng chuyển hóa thành chu tà chân khí. Như vậy qua không biết bao lâu, cả người mồ hôi, nhíu chặt lông mày La Phong, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, triển khai mang theo đau đớn khuôn mặt u sầu, mở mắt đứng dậy. Tại biết mình biết người tính toán hạ, tuy rằng đã trải qua vừa lộn chơi đùa, có thể cuối cùng cũng đem xích tàm cổ triệt để tiêu diệt, vạn đồ nguyên công cũng nhận được chưa từng có lớn mạnh, tổng số lượng trên này đầy trước gấp 6 lần, có thể nói thu hoạch khá nhiều. Thông Thiên cổ thư cười nói, hiện tại, ngươi coi như là dựa vào khí nguyên căn cơ, mạnh mẽ đột phá tam trọng cảnh, cũng có 7 phần 10 nắm chặt. Không đổi tại nhị trọng âm dương cảnh trên, thuật tu cùng khí tu đường còn chưa có đi hết. Con đường tu hành là không thể quay đầu, một khi đột phá đến tam trọng linh thức cảnh, nghĩ trở về nữa bắt đầu lại tu luyện, đó là đã muộn. Hơn nữa, vạn đồ nguyên công tăng trưởng quá nhanh, chỉ dựa vào u minh chân khí đã không che giấu được, trừ phi ta cố ý thu liễm, bằng không một khi cùng người động thủ, người ngoài là có thể cảm giác được ta tu luyện đạo môn nội công. La Phong suy tư một phen, quyết định một khi thoát thân, lập tức trốn được Huyền Mệnh Phong trên, chờ tích góp từng tí một đến đầy đủ thiện công, phải đi hối đoái một môn đạo, Vũ Đồng tu công pháp, không cần thực sự tu luyện, có thể làm ngụy trang đã lừa gạt những người khác là được. Hắn còn băn khoăn Phương gia tỷ đệ thương thế, quay đầu nhìn lại, hai người lại vẫn tại ngủ say như chết, hơn nữa hơi thở dài lâu, đặc biệt hương vị ngọt ngào, nghĩ đến là được ma chủng ma khí cùng cổ trùng tinh nguyên sau, lúc trước về điểm này thương thế đã rồi không coi vào đâu. Người này so với người khác, tức chết người. Ta liều sống liều chết, chịu nhiều đau khổ, mới chỉ tăng nhất trọng tu vi, hai người bọn họ gì vị đắng chưa từng ăn, ngay cả tăng ba cấp. La Phong nhịn không được lắc đầu cười khổ. Thông Thiên cổ thư nhưng không quên đoạt chồng mối hận, ác ý dọn dẹp nói, vội vàng đem bọn họ luyện hóa, cũng tốt xuất khẩu nguyên khí, hơn nữa thành thủ hạ của ngươi, bọn họ số mệnh cũng liền về ngươi tất cả, đây chính là một hòn đá ném hai chim chuyện thật tốt, đi đâu tìm. La Phong tự nhiên không có nghe đề nghị của hắn, đang muốn mở miệng phản bác, biến sắc. Thiên ngoại, lưỡng đạo hùng hồn khí tức chạy nhanh đến, lấy bài sơn đảo hải tư thế, phá vỡ ngăn trở cấm chế, dẫn tới thiên địa nguyên khí chấn động không ngớt. Bách cổ chân nhân cùng tên kia Vũ Hóa tông cường giả vào được. Hắn không dám để cho Thông Thiên cổ thư lấy thần niệm tra xét, thậm chí ngay cả Phục Ma điện cũng không đi ra ngoài, tránh cho nguyên nhân mất đi sắt vụn gỉ khí che lấp mà bị phát hiện, chỉ là lợi dụng song đồng dị năng, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy viễn phương chân trời, hai đóa gò núi kích cỡ tương đương năm màu khí vân, lấy trong chớp mắt tốc độ từ xa đến gần, mỗi đóa áng mây đều tản ra trăm trượng hào quang, sáng lạn không gì sánh được. Khí vân di động đến ngũ sắc nguyên khí long vị trí sau, ngừng lại, sau đó bắn ra kinh thiên động địa nổ vang. Tương Vân tiểu nhi, muốn bảo vật bên trong có nhiều là, cần gì phải theo ta tranh đoạt cái này linh bảo? Bách cổ chân nhân nộ khí đằng đằng quát dẹp đường. Ôi chao, bảo này cùng ta Vũ Hóa tông hữu duyên, các hạ không để ý thiên mệnh, mạnh mẽ cướp giật, không sợ phá hủy khí số. Tương Vân chân nhân giọng nói mặc dù nhu, cũng không chút nào thoái nhượng chi ý. Hừ, làm bộ làm tịch, không phải là ngươi cũng nhìn ra cái này linh bảo trong ẩn chứa công pháp, chính là Túng Hoành phái toàn bộ pháp quy tắc chung, muốn lấy này tới luyện hóa những thứ kia chân chính trọng bảo, hà tất che che giấu giấu, rối trá thành tính. Các hạ nếu không phải là phải xé mở mặt, kia bần đạo cũng liền nói trắng ra. Thiên địa chân bảo, người có đức chiếm lấy, kỳ thực ta ngươi từ lâu hiểu rõ, đây đó giữa sớm muộn được đã làm một hồi, không ngại liền tuyển hiện tại. Chỉ cần còn hơn trong tay ta ba thước thanh phong, cái này Túng Hoành phái trong hết thảy sự vật, tận về các hạ. Nương theo một tiếng xuyên thấu tận trời lợi nhận ra khỏi vỏ thanh, một đạo rộng lớn kiếm khí phách thiên trảm địa ra. Được, sảng khoái. Ngươi cuối cùng cũng để ta cảm thấy thuận mắt một hồi, tu giả vốn là cực dụng người, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, chỉ cần ngươi phá ta vương cổ thân thể, cái này Túng Hoành phái một chân một đường, ta đều sẽ không đi chạm. Lời còn chưa dứt, vô số cổ trùng che khuất bầu trời mà đến, lệnh ban ngày trở thành đêm tối, trong thiên địa quanh quẩn trùng canh chấn động vang long long thanh. Song phương kịch liệt triển khai tranh đấu, kỳ thuật pháp bảo xuất hiện liên tục, đem chân trời nhuộm đẫm được ngũ quang thập sắc, mà khuếch tán dư ba, lại mà lệnh La Phong chỗ ở Phục Ma điện cũng theo đung đưa. Muốn thoát thân, vào thời khắc này, như bách cổ chân nhân lúc đó ngã xuống, đó là kết quả tốt nhất. La Phong trước khi hoàn toàn có thể trước đánh chết cổ đương nghĩa, nữa lấy đi thịnh thần pháp ngũ long, nhưng hắn không có làm như thế, chính là vì lúc này nhị đạo giết tam sĩ chi cục. Hắn cùng với bách cổ chân nhân tu vi chênh lệch nhiều lắm, còn lại kế sách đều cầm không lên sàn mặt, chỉ cái này tá lực đả lực biện pháp có thể chịu dùng một lát. Thời gian quý giá, La Phong mạnh mẽ tỉnh lại còn đang hôn mê Phương gia tỷ đệ, giản lược đem lúc này tình huống nói một lần. Phương Nguyệt Nghi quả quyết làm ra quyết định, toàn bộ nghe La sư huynh, ngươi nói nên như thế nào hành động, chúng ta sẽ nghe theo. Phương Tinh Hùng cùng tiếng nói, ta nghe a tỷ. La Phong cũng không nói nhảm, theo thông thiên cổ thư chỉ thị, đầu tiên là thu liễm khí tức, sau đó hướng về phương bắc chạy đi. Túng Hoành phái kiến trúc y theo quỷ cốc hắc bạch 33 đạo bố trí, với phương bắc có lưu một đạo mở rộng cửa, muốn đi ra ngoài, đây là lựa chọn tốt nhất. Túng Hoành phái nhà lầu cung điện mơ hồ có trận pháp vết tích, nếu là lung tung chạy nhanh, sau cùng rất khả năng rơi vào bị lạc phương hướng hạ tràng. La Phong một đường quẹo trái quẹo phải, cẩn thận hành động, không phát ra động tĩnh, sau nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một chỗ sơn cốc kẽ hở giữa thông đạo. Thông đạo hai bên là vách núi, con đường bị cây cối rậm rạp cảnh che lại, nếu không tế sát, rất dễ bỏ qua. Ở đây phải là cửa ra, đi. La Phong dẫn đầu. Trước khi đi quay đầu liếc mắt một cái di tích thiên không, chỉ thấy một cái thiên long hình thể sáu cánh giết, cùng một đầu lam linh xích viêm chim loan chém giết thành một đoàn, tranh đấu không ngớt, nhìn không ra cái nào càng chiếm ưu thế. Hắn quay lại lực chú ý, không hề lưu luyến, bước nhanh xuyên qua rừng rậm mật đạo, đẩy ra từng tầng một bụi cây cành cây, đi ước chừng 5 dặm đường, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện nhất phương u tính khép gốc, hoa thơm chim hót, suối nước chảy xuôi. Phương Nguyệt Nghi thư giãn thở ra một hơi thở, nhưng giữa chân mày vẻ buồn rầu y theo tại, do hỏi: "La sư huynh, kế tiếp định làm như thế nào?" Lẽ nào chỉ có thể cầu khẩn bách cổ chân nhân ngã xuống có ở bên trong không? La Phong nhìn nàng một cái, biết được nàng cũng nghĩ đến bách cổ chân nhân có thể sẽ giết người diệt khẩu nguy cơ, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Nguyệt Nghi tại di tích trong lúc liền biểu hiện đặc biệt khôn khéo, cũng có khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quyết đoán. Hai người các ngươi vấn đề trái lại dễ giải quyết, bằng vào ở chỗ này kỳ ngộ đủ để cho một gã trưởng lao trong môn phái thu các ngươi làm đệ tử ký danh, đến lúc đó chỉ cần giữ chặt hàm ý, bách cổ chân nhân có điều kiến kỵ cũng sẽ không hạ độc thủ. Hấp thu ma chủng cùng xích tăng cổ, hai người căn cơ đủ để sánh ngang lục đạo tông đệ tử trong tông, cộng thêm hấp thu thần bí ma văn, thân thể có lẽ sẽ sản sinh một ít biến hóa. Bằng như vậy thiên chất tư chất, chỉ cần lục đạo tông các trưởng lão không phải là mỗi người mắt mù, thu làm môn hạ là chuyện hợp tình hợp lý. Trải qua một trận chạy đi, Phương Nguyệt Nghi đại khái trên cũng cảm thụ được tự thân biến hóa, cộng thêm nàng còn có kỳ bí mật của hắn, bởi vậy đối nhờ bao che trưởng lão một chuyện có niềm tin rất lớn, ngược lại cũng rất tán đồng La Phong kiến nghị. Kỳ thực tính là La Phong không nói, lấy trí tuệ của nàng, sau đó tính tâm suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Phương Nguyệt Nghi quan tâm hỏi, kia La sư huynh còn ngươi? La Phong khoát tay nói, yên tâm đi, ta cũng có quyết định của chính mình. Cùng quá hoàn nạn, Phương Nguyệt Nghi đối La Phong tâm trí có chút tín nhiệm, nếu hắn nói không thành vấn đề, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Chương 40, sắp chia tay đưa cây gai. Được rồi hai bước, Phương Nguyệt Nghi lại nhớ lại một chuyện, vung tay ném cho La Phong hai miếng ngọc thạch, rõ ràng là phân uy pháp phục hùng cùng tán thế pháp chí điểu. Nội dung bên trong ta đã vất hạ, cái này hai kiện công pháp sẽ đưa cùng sư huynh, lấy hoàn lại nhân tình 124. Không dám nói thanh toán xong, thiếu của ngươi nhiều lắm, cảm tạ lời nói xuông liền không cần phải nhiều lời nữa, sau này nếu có sai phái, núi lao biển lửa cũng không chối từ. Tuy nói ghi nhớ công pháp đồng dạng có thể tu luyện, nhưng phối hợp ngọc thạch trong bức họa, khả năng chân chính làm được hoàn hảo, tránh cho quên, bằng không tại trong di tích, cổ đức nghĩa cũng sẽ không động thủ an toán. La Phong không có khách sáo, thản nhiên nhận lấy. Thi ân được báo, đây mới là chính đạo, thánh nhân cũng là như vậy giáo dục đệ tử. Bất quá hắn nguyện ý cứu Phương gia tỷ đệ, cũng là nhắm ngay đối phương là một người thông minh, hiểu được lấy hay bỏ có câu, người như vậy dẫn là bằng hữu, mới thật sự là trợ lực, không sợ bị cản trở. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả giúp, giúp đỡ hai gã xem trọng tương lai minh hữu, so với đem hai người luyện hóa thành không có tư tưởng quỷ thi, mạnh mẽ buộc bên người có ý nghĩa nhiều lắm. Thông Thiên cổ thư nói một câu, có người theo ở phía sau. La Phong trong lòng khẽ động, mở miệng đối hai người nói, các ngươi đi trước đi, ta còn có sự, chờ xử lý xong lại về cửa quay phái. Hai bên không cùng đường, hậu thổ cốc cùng huyền minh cốc ở nửa đường sẽ phân đạo, Phương Nguyệt Nghi cũng không nói thêm gì, hiên ngang xoay người ly khai. Chờ qua sau một lúc, La Phong mới lớn tiếng nói, ra đi, ta sớm phát hiện các ngươi. Nhưng mà, cũng không có động tĩnh, sơn cốc giữa quanh quần chim hót cùng tiếng nước chảy. La Phong lạnh như băng nói, hiện tại đi ra còn có quay lại chỗ trống, nếu là buộc ta xuất thủ bắt người, vậy coi như thực sự không chết không nứt. Giây lát, cây cối cành lá che giấu trong thông đạo truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, chỉ thấy ba đạo thân ảnh y theo tự từ trong thông đạo đi ra khỏi, rõ ràng là Vũ Hóa Tông ba người, trong đó Chu Sử Nhất sắc mặt trắng bệnh, cần cổ đức nghĩa đến đỡ đến khả năng hành động. Hai bên chạm mặt, Tô Bạch Lộ mang theo vài phần thẹn thùng, rất xấu hổ. La Phong nói, không có gì muốn nói sao? Cổ đức nghĩa trên mặt âm tình biến hóa bất định, thường thường dùng ánh mắt nhìn về phương xa. Yên tâm đi, hai người bọn họ đích thật là ly khai, cũng không phải ta cố ý bày cuộc tính toán các ngươi. La Phong vừa nói, một bên âm thầm vận may, tùy thời chuẩn bị triệu hồi ra quỷ sư, một khi đối phương lộ ra động thủ ý đồ, lợi dụng thế lôi đỉnh triệt để ra sức. Nhưng mà, tại một trận do dự sau, cổ đức nghĩa mặt lộ khuất đục, luồn người xuống, đúng là quỷ trên mặt đất. Hắn bi thanh cầu xin tha thứ, lúc trước là ta không đúng, bị mở heo làm tâm trí mê muội, lừa dối đồng bạn, làm tiểu nhân hành vi, lấy oán báo ân. Mong rằng tôn hạ đại nhân có đại lượng, tha thứ ta phạm vào hành vi phạm tội, sau này nhất định hối lỗi sửa sai, kết quả ngậm vành để ân không giết. Thông Thiên cổ thư thở dài nói, ngươi a, có thể chủ động chịu nhục, chỉ bằng phần này gắng chịu nhục kiên nhẫn ý chí, vô luận là thật tâm còn là diễn trò, không giết không thể, tuyệt đối không thể buông tha. Bằng không sau này tất thành họa lớn. La Phong từ chối cho ý kiến, âm thầm sát luôn quan sát, chỉ thấy Chu Sử Nhất mặt lộ vẻ cảm kích, dù sao hắn cũng là ám đi cẩu thả đồng đảng, nhưng cổ đức nghĩa lại dùng lừa dối một từ đem tội toàn bộ kéo quá. Tô Bạch Lộ còn lại là mắt lộ khinh thường, có chút coi thường, lấy tính cách của nàng, tuy rằng cũng tán thành biết sai liền đổi, nhưng lấy hy sinh tôn nghiêm đem đổi lấy thương hại, cũng trăm triệu làm không được, dẫu có chết cũng không nguyện chịu nhục. Cổ Đức Nghĩa thấy La Phong thờ ơ, vội vã lại lấy ra một quả quy hình ngọc thạch, cung kính trình lên, đây là ta thông qua thí luyện lấy được Túng Hoành phái bí pháp, nguyện lấy này đổi lấy các hạ tha thứ. Bên kia Chu Sử Nhất cũng xuất ra thảo cây hình ngọc thạch, kích động biện hộ cho nói, việc này ta cũng có phần, đây là ta lấy được bí pháp, hiến dư các hạ, hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho. Tô Bạch Lộ cũng ném ra của nàng cái viên này hình chim ngọc thạch, nói, thân là đồng môn đệ tử, không có ngăn cản bọn họ đi ác, là lỗi lầm của ta, hơn nữa thứ này vốn có cũng là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mới đến, cái này ân oán thanh toán xong. La Phong nhận thấy được cổ đức nghĩa trên mặt hiện lên một tia không nỡ, thời cơ phi thường kỳ quái, cũng không phải là tại bản thân đưa ra ngọc thạch thời điểm, mà là Tô Bạch Lộ đưa ra thời điểm. Trong lòng đống nhiên khẽ động, một cái suy đoán nảy lên đầu óc. Thì ra là thế, hắn có là cái chủ ý này. La Phong âm thầm mỉm cười, đem ba viên ngọc thạch nhận lấy, trong đầu cân nhắc đến, mình bây giờ động thủ, đánh chết cổ đức nghĩa lợi và hại. Lúc này, cổ đức nghĩa chí ít ở ngoài mặt là thành khẩn nhận sai, sám hối cầu xin tha thứ, bản thân như thống hạ sát thủ, lấy Tô Bạch Lộ tính cách, ngay cả trong đáy lòng coi thường cổ đức nghĩa không tự trọng, cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, lấy toàn bộ tình nghĩa đồng môn. Quả thật, chỉ sợ bọn họ ba người liên thủ, cũng đỡ không được La Phong cùng hắn quỷ quân thủ hạ, thế nhưng kể từ đó, đã có thể hy sinh bản thân, thành toàn cổ đức nghĩa danh tiếng. Một cái ngụy quân tử tại âm như bại lộ trước chết, kia ở trong lòng mọi người, cũng liền cái quan tài định luận thành chân quân tử. Nhớ tới nơi này, La Phong thu hồi động thủ dục vọng, chỉ là căn cứ không cho đối phương sống khá giả ý niệm, đối với Cổ Đức Nghĩa ý vị thâm trường nói, lời xin lỗi của ngươi ta sẽ không thu, dù sao cũng ngươi cũng không phải diễn trò cho ta xem. Không đợi Cổ Đức Nghĩa phản ứng, hắn lại quay đầu đối Tô Bạch Lộ nói, lúc trước ngươi cho ta bên vực lẽ phải, ta hiện tại cũng trở về báo ngươi một câu, trên đường trở về cẩn thận một chút, cậu là không đổi được căn cước. Một người có thể lấy oán báo ân, như vậy đối đồng môn hạ thủ, cũng không phải cỡ nào khó có thể hạ thủ sự tình. Cổ Đức Nghĩa khuất nhục quỳ xuống cầu xin tha thứ, không phải là thực sự hướng La Phong cầu tình, mà là ý tại hai gã đồng môn. Vô luận là Chu Sử Nhất cảm động, còn là Tô Bạch Lộ coi thường, thuộc về đều là thấp xuống cảnh giác, thuận tiện Cổ Đức Nghĩa âm thầm quay phá. Tô Bạch Lộ tuy rằng cá tính cố chấp, lại không phải người ngu, một khi nhắc nhở, sắc mặt thay đổi mấy lần, cảnh giác chừng Cổ Đức Nghĩa liếc mắt. Nhưng nàng ngoài miệng nhưng nói, trước khi đi còn không quên gây xích mích ly gián, không hổ là người trong tà đạo, am hiểu đầu độc nhân tâm. Cho tới bây giờ chỉ lấy phẩm đức làm việc đoạn người chính tà, nào có lấy môn phái phân chia. Lẽ nào các ngươi Vũ Hóa Tông đệ tử giết người phóng hỏa, làm sang làm bậy, cũng là đại biểu chính nghĩa? Không phải là phải quy nạp nói, so với chính đạo cùng tà đạo, Bạch đạo cùng Hắc đạo trái lại thích hợp hơn một ít, Vũ Hóa Tông là Bạch đạo, mà Lục đạo tông còn lại là Hắc đạo. Nói xong, La Phong liền xoay người rời đi, còn tiếp đó, Cổ Đức Nghĩa biết dùng cách gì một lần nữa thủ tín hai người, để quấy đục Thủy An định lại, liền chuyện không liên quan tới hắn. Nếu như vậy nhắc nhở, Tô Bạch Lộ vẫn là bị ám toán trúng kế, vậy chỉ có thể là chính cô ta không còn dùng được, chẳng trách người khác. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo nói, vị này Tô tiểu muội đối với ngươi cũng không thế nào khách khí, ngươi lại có thể như vậy vì nàng nghĩ, quả nhiên là mỹ nữ có ưu đãi sao? Lần nữa khôi phục thị lực, ngươi cây này đầu gô cũng cuối cùng ý thức được mỹ nữ mị lực đi. La Phong thản nhiên nói, nếu ta không nói toạc ra, Cổ Đức Nghĩa rất có thể sẽ động thủ, nhưng là có khả năng không động thủ, có thể bị ta ngay mặt vạch sau, hắn 100% sẽ động thủ. Thông Thiên Cổ Thư nghi nói, há, bị ngươi nói phá dụng ý sau, rõ ràng đưa tới Tô Bạch Lộ cảnh giác, vì sao thành công nắm chặt hạ thấp, hắn trái lại nhất định sẽ động thủ. La Phong lời giải thích cặn kẽ, đổi thành người khác có lẽ sẽ lúc đó thu tay lại, nhưng lấy Cổ Đức Nghĩa người này tính tình, thì vừa mới tương phản, đây cũng là nhân tính bất đồng. Vậy ngươi làm như vậy đã có thể không tử tế, Tô tiểu muội thế nhưng khó được lương chi phái, không để ý môn phái chi biệt, cho ngươi nói chuyện nhiều, ngươi làm sao có thể hại nàng đâu? Thông Thiên Cổ Thư thoại phong nhất chuyển, hoàn toàn không để ý bản thân một khắc trước tương phản lập trường. Nếu ta không nói toạc ra, một khi Cổ Đức Nghĩa động thủ, nàng tất nhiên sẽ trúng kế, hôm nay có cảnh giác thì có 5 phần 10 đảo sinh khả năng. Thông Thiên Cổ Thư không tha thứ, tại sao là 5 phần 10, còn có một nửa kia đâu? Tô Bạch Lộ không phải là ngu ngốc, nhưng này cái Chu Sử Nhất cũng ngu ngốc, dễ bị đầu độc, thật đến rồi Cổ Đức Nghĩa hất bàn tử thời điểm, hắn tất nhiên sẽ cản trở. Nói xong câu đó sau, La Phong liền không để ý tới nữa Thông Thiên Cổ Thư, dành thời gian chạy tới Huyền Minh Cốc, chỉ cần trở lại Huyền Mệnh Phong, tính là Bách Cổ chân nhân trở về, cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Chương 41, Huyền Mệnh Phong bí mật. Dùng 3 ngày thời gian, La Phong ỷ vào tu luyện tiểu thành, đi suốt đêm, đầu tiên là đến gần nhất tu chân phường thị, thuê nhất kiện phi hành pháp khí, sẽ không kế tiêu hao chân khí tìm 2 ngày thời gian, cuối cùng là về tới Huyền Minh Cốc. Hắn không để ý tới hỏi thăm bản thân không có ở thời gian, trong môn phái chuyện gì xảy ra, một đường thẳng đến Huyền Mệnh Phong. Lén lén lên đỉnh núi sau, một mực dắt lòng của cuối cùng rơi xuống. Áp lực vừa giải trừ, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi liền xông lên đầu, La Phong biết được tại nằm trong loại trạng thái này trong tu luyện công, trái lại càng hữu hiệu quả, liền cường chống ngã đầu đại thụy buồn ngủ, đả tọa điều tức, vận may luyện công. Tại vận chuyển chân khí 36 cái đại chu thiên sau, hắn đứng dậy, cảm giác cả người đều trở nên thần thanh khí sảng, tích lũy mệt mỏi dã rời hễ quét là sạch. Câu rau sang từ trong nguy hiểm, chuyến này tuy là hung hiểm, không hiểu gặp tai họa bất ngờ, nhưng cũng được rất nhiều thu hoạch. Ba gã ngũ trọng cảnh quỷ nô, 50.000 quỷ thi đại quân, một môn hoàng cấp võ học quỷ tà ấn, 6 môn tạm thời không cách nào tu luyện huyền cấp công pháp, còn có tăng cường mấy lần vạn đồ nguyên công, mà tổn thất hết chỉ có nhất kiện loạn tâm linh, xưng là một hồi được mùa lớn. La Phong giản lược kiểm lại chuyến này tại Túng Hoành phái trong di tích thu hoạch, chợt nhớ tới, bản thân ra ngoài hồi lâu, một mực chưa từng đến cốc phong chủ chỗ điểm mạo, không biết là không sẽ có phiền phức. Nhưng mà, sự thực chứng minh, toàn bộ chỉ là hắn lo ngại. La Phong tại phong chủ cửa đình viện bên ngoài, đem chính mình trong khoảng thời gian này tới từng trải tự thuật vừa lộn, lấy được đáp lại chỉ có một chữ: "Ừm." Giản đơn sáng tỏ, rõ ràng biểu đạt ra người nói chuyện mãn bất tại hồ thái độ. Xem ra chính mình căn bản không có bị người ta để ở trong lòng, La Phong tự giễu một phen. Hắn đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, cũng tại chỗ ngơ ngẩn. Không đúng, sân phía trên lại có thể không có gì cả. Thông Thiên Cổ Thư hỏi lại, sân phía trên vốn là không có đồ vật đi, trước ngươi thị lực không khôi phục, có lẽ nhìn lầm đồ, chí ít tại ta nhận thức trong, đều là trước sau như một cảnh tượng. Không đúng. Chính là bởi vì trước sau như một, cho nên mới thiếu khuyết đồ vật, có món vốn nên tồn tại đồ nơi đó, ta nhưng không có thấy. La Phong sắc mặt ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, vừa lộn tính toán sau, cuối cùng quyết định. Hắn hô một tiếng, đắc tội. Liên mạnh mẽ phá khai sân đại môn, xông vào. Ngươi đang làm cái gì? Trong phòng truyền đến cốc đồng tức giận thanh âm, còn có lấm lấm uy thế phát ra, tràn ngập cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Nhưng mà, La Phong cũng không có cứ thế ngừng tay, thậm chí động tác của hắn trái lại càng kiên quyết, phát hiện dùng cậy mạnh đẩy không mướn phòng giữa phía sau cửa, quả quyết thúc dục 10 phần vạn đồ nguyên công, mạnh mẽ trùng kích. Âm ầm vừa vang lên, dãy cây lim đại môn tứ phân ngũ liệt, trong phòng cảnh tượng đập vào mi mắt, cũng không có người nào. Thông Thiên cổ thư đang ngạc nhiên nghi ngờ sau, hỏi: "Ngươi là thế nào đoán được?" "Bởi vì không có số mệnh a. Là sinh vật chỉ biết có số mệnh, dù cho nước thiếu, thế nhưng ta nhưng không có thấy sân phía trên bay áng mây, kết hợp dị vãng đủ loại chỗ khả nghi, không khó ra kết luận, dù cho nữa không thể tưởng tượng nổi." La Phong chính giải thích, phòng trong lại truyền ra cốc đồng thanh âm: "Ta gần nhất đang tu luyện một gã đặc thù công pháp, không thích hợp gặp người, ngươi liền đứng bên ngoài viện chờ đợi phân phó đi." "Nô, cùng trước đây lời giống vậy, quả nhiên không phải là chân nhân." Bởi vì không dự liệu đến tình huống hiện tại, cho nên không biết nên ứng đối ra sao. La Phong men theo thanh âm tìm đi, đi vào phòng ngủ sau, bất ngờ phát hiện một loài người hài cốt ngồi ngay ngắn ở hương trên giường gỗ. Cái này hài cốt khoác đệ tử trong tông đạo bảo, khuynh chân trên hai chân thịnh phóng đến nhất phương bàn đá. Hôm nay có thể có tu hành trên nghi hoặc. Thanh âm từ bàn đá phát ra, nội dung cùng thường ngày điểm báo lúc câu hỏi tương đồng. La Phong thấy bàn đá trước mắt, một cổ tự dưng bối rối tâm tình xông lên đầu, hắn có cảm ứng ngẩng đầu, liền thấy đại biểu nhà mình số mệnh áng mây, chính như lột kia đánh kén tiểu tách ra một sợi tơ tuyến, bị thần bí bản đá hấp dẫn tới. Này sợi tơ vô cùng nhỏ bé, nếu không có lúc này gần đây quan sát, trong ngày thường căn bản không phát hiện được. La Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta coi như là minh bạch, vì sao dĩ vãng những huyền mệnh phong đó đệ tử luôn luôn sẽ ly kỳ tử vong. Tuy nói số mệnh không ngang ngửa với vận may, coi như là số mệnh hư nhược người cũng sẽ có may mắn thời điểm, số mệnh cường thịnh người cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải chuyện xui xẻo, nhưng tổng thể trên, nó quyết định một người vận mệnh, đến tột cùng là 9 phúc một họa, còn là 9 họa một phúc. Nếu như đổi thành thường nhân mất đi số mệnh, nhiều lắm là thời vận không đủ, khốn cùng chán nản, nếu là thường ngày cẩn thận một ít, chưa chắc không thể an hưởng tuổi già. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, tu hành vốn là hung hiểm đường, gồ ghề nhấp nô, núi non trùng điệp, một cái đạp sai bước, chỉ biết rơi vào vạn kiếp bất phục, số mệnh dày mỏng, thực là tính mệnh du quan đại sự. Thông Thiên cổ thư càng hung ác nói, chính là đồ chơi này, để chúng ta cùng ma trùng bỏ mất gì may, vậy còn chờ gì, nhanh lên bị hủy nó. La Phong đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc, bực này thần kỳ pháp bảo, nào có bỏ qua đạo lý. Số mệnh một đạo, huyền diệu phi phàm, ngay cả là thiên nhân cường giả, nếu như không phải là chuyên tu đạo này, thông thường cũng không có cái gì thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến số mệnh. Bởi lo lắng sẽ có độc thi, La Phong ngưng tụ vạn đồ chu tà chân khí, thận trọng đưa tay tiếp xúc bàn đá. Đụng chạm trong sát na, trong đầu vang vừa vang lên, một đại ba tin tức chảy vào trong đó. Tên ta Cốc Đồng, hồn phách xuất xứ từ thiên ngoại thiên, nguyên nhân cơ duyên xảo hợp, đoạt xá này thai. 5 tuổi, có một thiên thạch tự vực ngoại tinh không mà đến, rất ta trạch viện, thạch trên phụ một bí pháp, số đại tự tại tiệt vận diệu pháp, có thể lấy ra người khác số mệnh cho mình sử dụng. Ta nhập đạo tới nay, mượn phong mà đi thuyền, tiến triển cực nhanh, hoặc gặp bình cảnh, cũng được kỳ ngộ tương trợ, hoạn lộ thiên thang, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ta đắm chìm trong đó, không ngờ chồng ác nhân. Chịu số mệnh phản vệ, ta mới tỉnh ngộ, hắn người số mệnh không thể gia tăng bản thân, mạnh mẽ lấy thì nhuộm nhân quả. Hối vậy, nhân tâm chi tham, càng sâu yêu ma, nhắn lại giúp cho hậu nhân, dẫn cho rằng dám, các không thể dẫm lên vết xe đổ. Tốt trở nên hoảng hốt sau, La Phong hai mắt mới khôi phục thanh minh, trong đầu nhiều hơn tới một khối nội dung, bỏ nửa văn nửa bạch từng trải giới thiệu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là phía sau phụ đái đại tự tại tiệt vận diệu pháp. Còn là lấy La Phong ra mắt thiên cấp công pháp ánh mắt, không thừa nhận cũng không được, môn bí pháp này thập phần huyền diệu, phát tiền nhân chi không nghĩ, dĩ nhiên có thể lấy ra hàn khí vận của người, làm tài nguyên sử dụng. Đại tự tại tiệt vận diệu pháp không tu tinh khí thần tam nguyên, đối thực lực bản thân không có bất kỳ trợ giúp nào, tu luyện cũng không cần cầu căn cơ cùng cảnh giới, thậm chí tại lấy ra số mệnh thời điểm, cũng không cần sử dụng đối ứng võ học hoặc thuật pháp. Trong đó biến hóa, huyền diệu khó giải thích, vận chuyển số mệnh, tồn hồ nhất tâm, khó có thể nói hết. Thông Thiên cổ thư không rõ vì sao, liên thanh hô hoán, làm sao vậy, vừa mới hô ngươi vài tiếng, đều không có phản ứng, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, chắc là thu hoạch chỗ tốt. La Phong đem lấy được tin tức giản lược tự thuật một lần. Thông Thiên cổ thư hưng phấn nói, đồ chơi này thật là ta hồ, đẩy số mệnh phương pháp ta không phải là chưa thấy qua, cũng đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ khả năng tu hành, tới loại cảnh giới đó, khi số không địch lại thần thông, số mệnh ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, cho nên loại này công pháp đa số gần gà. Nhưng cửa này đại tự tại tiệt vận diệu pháp dĩ nhiên đối cảnh giới không có yêu cầu, hắc, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, thử một lần thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực tư vị. La Phong khinh bị nói, con kia sẽ bước lên cốc tiền bối dập khuôn theo. Số mệnh, tức khí số cùng số phận, đưa hắn khí vận của người dung nhập bản thân, cũng liền ý nghĩa muốn gánh chịu người khác nhân quả nghiệp lực. Quan muốn quyền lực, không gánh chịu nghĩa vụ, nào có chuyện tốt như vậy. Cốc Đồng đó là phạm vào lòng tham sai, lúc đầu ảnh hưởng không lớn, về sau theo lấy ra số mệnh càng ngày càng nhiều, ngoại lai số mệnh đảo khách thành chủ, đè lại tự thân mệnh cách. Lúc này, hắn nếu là đi nhất nhất chấm dứt những thứ kia bị hắn cướp đoạt số mệnh người sở khiên liên quan nhân quả, tỉ như với người nhà chăm sóc, đối cựu địch trả thù, đối ân nhân báo đáp. Hết thể hóa giải sau, còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc Cốc Đồng không để ở trong lòng, vẫn là một mặt ham nhiều, hưởng thụ đại số mệnh mang tới chỗ tốt, kết quả một khi nghiệp lực bạo phát, số mệnh phản vệ, vận đi anh hùng không tự do, trong nháy mắt hóa thành cho chân chính những thần thông không địch lại thiên số chấm luôn. Thông Thiên cổ thư tiếc nuối nói như thế, môn công pháp này vẫn là không có chạy ra gân gà phạm chủ. Đoạn đi hắn khí vận của người, thì phải hỗ trợ hóa giải nhân quả. Người nhân quả sao mà phức tạp, trừ phi là dấu ở rừng sâu núi thẳm trong, chỉ câu đại đạo, không được xuất bản sự ẩn tu, bằng không ai không chừng trăm cái bằng hữu cùng cựu địch, như muốn nhất nhất đoạn đi, có cái này thời gian rỗi, dùng vào tu luyện, tốc độ tiến bộ nói không chừng nhanh hơn. La Phong cân nhắc nói, ngược lại cũng chưa chắc tất cả đều là gân gà, nếu là đơn thuần cho rằng tiêu hao phẩm tới sử dụng. Vận dụng duy diệu, tồn hồ nhất tâm. Nô, ta ngược lại thật ra có chút ý kiến, bất quá vẫn còn đối xử nghiệm chứng, chờ tương lai đem môn bí pháp này nắm giữ thuần thục lại nói, lúc này hay là trước đem thuộc về ta số mệnh thu hồi lại đi. Hắn đem tinh thần vùi đầu vào kia đá vương bàn trong, thoáng chốc không gian biến ảo, trước mắt hiện ra một tòa do các loại số mệnh hỗn hợp thành đoàn, ước chừng tiểu sơn khâu kích cỡ tương đương áng mây. Chương 42, Thái Tuế tinh bản. La Phong rất rõ ràng, chỗ ngồi này tạp giao thành đoàn áng mây sơn trong, đại đa số là những thứ kia xui xẻo huyền mệnh phong các tiền bối, bởi vì bất chi bất giác bị nghiền ép số mệnh, cuối cùng nguyên nhân ngoài ý muốn mà ngã xuống. Nếu như hắn không có mở ra vọng khí nhãn thuật, nghĩ đến cũng trốn không thoát trận này thái kiếp, trở thành huyền mệnh phong hiển hách hung danh trong vật hy sinh một trong. Chỗ ngồi này áng mây sơn có chí ít 5 lần với phương gia tỷ đệ thể tích, nếu là toàn bộ quy nạp vào cơ thể, nói không chừng ngồi ở trong nhà đều biết có bảo vật từ trên trời giáng xuống. Không gì hơn cái này thứ nhất, cũng liền đi lên cùng cốc đồng giống nhau không đường về, tại không có tìm được giải quyết nhân quả gánh chịu vấn đề phương pháp trước, là tuyệt đối không thể nếm thử. La Phong thầm nghĩ thu hồi thuộc về mình kia một phần, không cầu vận may liên tục, ít nhất phải bảo chứng không hề xui xẻo như vậy. Hắn nhớ lại đại tự tại tiệt vận diệu pháp liên quan kinh văn nội dung, thử vận dụng, thân niệm mờ mịt, loang thoáng cảm ứng được nguyên lai thuộc về mình kia phần số mệnh. Lấy xanh sơ thủ pháp tiến hành câu thông sau, kia phần số mệnh từ áng mây trên núi thoát ly, loạn choa loạn choạng tụ hợp vào La Phong đỉnh đầu, trung gian còn đem những người khác số mệnh cũng cùng nhau cùng bao đi ra, bị La Phong vội vội vàng vàng ngăn cản, tách ra đi. Đỉnh đầu số mệnh dần dần lớn mạnh, một loại khó diễn tả được nhận thức tại La Phong trong lòng dâng lên, khá giống cảnh giới đột phá lúc cái loại này mọc cánh phi thăng cảm, chỉ là thoáng tốn hơi yếu một chút, không mãnh liệt như vậy. Ngoài ra, còn có một loại không rõ tự tin trở về bản thân. Nếu là tinh tế truy cứu, phần này lòng tin tới không biết đường nào, lại thích như chỉ là của mình một loại ảo giác, hãy cùng số mệnh tiêu thất lúc, không lý do bối rối một dạng, thoáng qua rồi biến mất, khó mà cân nhắc được, có thể hết lần này tới lần khác tồn tại qua. Đây cũng là số mệnh tác dụng, như có như không, không có không không, chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, mà không có thể thực sự ảnh hưởng vật chất, có thể thay đổi quả, lại không thể dẫn phát nguyên nhân. Chờ đến toàn bộ trở về sau, La Phong ngẩng đầu nhìn lại, mình số mệnh tuy rằng không như phương gia tỷ đệ khoa trương như vậy, nhưng cũng so Tô Bạch Lộ đám người nhiều hơn 3 phần, nghĩ đến là thuộc về trung đẳng lệnh trên phạm chủ. Về phần lưu lại tại bàn đá trong đại lượng số mệnh, hắn tạm thời không chuẩn bị đụng vào, nhưng cái này bàn đá là sử dụng đại tự tại tiệt vận diệu pháp môi giới, chi bằng tùy thân mang theo. Đổi thành kỳ dung khí của hắn, cũng thu dung không được huyền diệu khó giải thích số mệnh, trong thiên hạ có thể cất giữ số mệnh pháp bảo có thể nói phượng mao lân giác, đại đa số đều là đạo khí cấp bậc. Cốc Đồng đem cái này bàn đá mệnh danh là Thái Tuế tinh bản, lấy mệnh phạm thái tuế chi ý. Bàn đá có thể lấy người số mệnh, ai đụng phải chính là ngược tám đời hỏng, ngược lại cũng danh xứng với thực. La Phong y theo kinh văn nội dung, niệm động pháp quyết, rất dễ dàng ngay Thái Tuế tinh bản trên lưu lại hơi thở của mình, dù sao Cốc Đồng từ lúc 20 năm trước sẽ chết đi, thần hồn của hắn khê ấn tự nhiên từ lâu tiêu tán. Tại trường không lấy Thái Tuế tinh bản sau, kia cổ đối nhà mình số mệnh hút nhiếp chi lực liền biến mất. La Phong càng cảm ứng được, Thái Tuế tinh bản đã diễn sinh ra một chút linh tính, tuy rằng còn không đủ trình độ linh khí chính tự, nhưng đã có hơi yếu tự mình bảo hộ ý thức, cho nên nó vì không bị người khác lấy mất, cố ý mô phỏng theo Cốc Đồng sinh tiền giọng điệu, giả thân giả quỷ, khiến cho đệ tử của hắn đều nghĩ lầm Cốc Phong chủ còn sống, không dám vượt quá quy củ. La Phong đối về ngồi khoanh chân ở trên giường hài cốt Cúc Ba Cung, lấy đạo tâm thể, ta sẽ tuần hoàn tiền bối nguyện vọng, đem thi thể của ngươi đổi về cố hương, cũng trông nom của ngươi thân tộc, lấy thường nhân tình. Hài cốt trong, một tia không thể phát giác bí mật thần niệm, tiêu tán theo. Hài cốt đầu phảng phất mất đi chống đỡ, tự nhiên mà vậy rũ xuống, giống như là gật đầu. Thông Thiên cổ thư hắc nói, bất kể là ác nhân còn là người lương thiện, đều ưa thích tri ân báo đáp người, lịch đại đủ một ít tâm cao khí ngạo ra hỏa, được đánh rơi bảo, liền đối tiền bối thi cốt bất kính, đám này Bạch Nhãn Lang sau cùng hạ chẳng đều đặc biệt thê lương, vĩnh viễn khác xem nhẹ thủ đoạn của tu sĩ, cho dù là người chết. La Phong không có nói tiếp, hắn mới vừa rồi hứa hẹn xuất xứ từ thật tâm, cũng không phải là lo lắng trả thù mới cố ý nói như vậy. Thúc dục Thái Tuế tinh bản trong thu cấm chế, đem Cốc Đồng thi cốt thu nhập trong đó, cái này thần bí pháp bảo nội hàm không gian, có thể cất giữ không chỉ có riêng là số mệnh. Thông Thiên cổ thư nghi ngờ nói, kỳ quái, pháp bảo nội bộ mở ra không gian, bỏ những thứ kia không gian loại pháp bảo, đặt ở những pháp bảo khác trên người, đây chính là bảo khí tượng trưng, thế nhưng khối này bàn đá ngay cả hoàn chỉnh linh trí cũng không có diễn sinh ra tới, còn ở chạm đến linh khí sát biên giới, lẽ nào pháp bảo cũng có thể nhảy lớp? La Phong suy đoán, có lẽ là khí linh bị người mạt sát, hiện nay thời đại có rất nhiều đặc biệt nhằm vào pháp bảo võ học cùng thuật pháp, đều là do năm vị lật đổ khí tu thống trị mà chế tạo ra. Thông Thiên cổ thư phản bác, không có khả năng, ngươi không có luyện chế quá pháp bảo cho nên không biết. Khí trong thế giới vốn là do khí linh mở, khí linh bị gạt bỏ sau, bên trong dấu không gian biết cùng nhau phá diệt. Vậy không được biết rồi, có lẽ nó căn bản không phải pháp bảo. Dù sao cũng không cần yếu, trái lại Cốc Đồng đã chết đích thực bộ dạng, phải che giấu ở, không thể để cho người phát hiện. Bằng không thượng tầng truy tra ra, tất nhiên muốn điều tra đến trên người ta, ngược thời điểm chỉ là Thái Tuế tinh bản tồn tại cho hấp thụ ánh sáng, liền đủ ta uống một bầu, càng không nói đến kỳ bí mật của hắn, ta bây giờ là căn bản không thấy được ánh sáng. La Phong suy nghĩ, mình có thể học một môn ảo thuật, phối hợp Thái Tuế tinh bản tới lừa bịp cái khác thượng môn người. lấy huyền mệnh phong hung danh, Cốc Đồng sinh tử còn có thể nữa che lấp 20 năm, khiến người ta cho là hắn chỉ là tại bế quan tu luyện, đột phá thiên nhân chi cảnh. Không lỗi thời giữa càng lâu, lại càng dễ dẫn người hoài nghi, đến lúc đó có lẽ sẽ có người không quan tâm, xông vào thượng môn điều tra, chính như La Phong vừa đã làm mở dạng. Nói tới nói lui, là tối trọng yếu còn là để thăng thực lực bản thân, chỉ cần chứng minh giá trị của mình, ở bên trong môn phái có địa vị vô cùng quan trọng, chỉ sợ bọn họ ý thức được ta từ Cốc Đồng chỗ đó được chỗ tốt, biết cho rằng trước sự thực, không dám truy đòi. Một cái chết thiên tài đánh rơi bảo, đương nhiên so ra kém một cái đang ở phát triển thiên tài. Lục đạo tông như thế nào đi nữa làm việc tà phong, cao tầng người cũng sẽ không ngu đến mức hoàn toàn không có cái nhìn đại cục, bằng không sớm bị đứt đoạn truyền thừa, bị người diệt môn. Vạn Đồ Nguyên Công Chu Diệt Xích Tàm Cổ sau lấy được phát triển, đủ để cho ta dùng khí tu phương pháp, mạnh mẽ đột phá tam trọng linh thức cảnh. Bất quá trước đó, ta cần được đem nhị trọng âm dương cảnh đường toàn bộ đi hết. Tại âm dương cảnh, vũ tu đường hắn đã đi hết, còn dư lại thuật tu cùng khí tu. Như không có ở Túng Hoành phái di tích một phen lịch lãm, hắn ít nhất phải rèn luyện 3, 4 năm mới có hy vọng đem một người trong đó đạt tới đỉnh, mà bây giờ lại có mưu lợi biện pháp. Bất kỳ tu luyện pháp đồ đều có một cái nhất ngu rốt cũng trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo. Thuật tu muốn đạt được âm dương cảnh đỉnh, cần được tại thần hồn trên khắc dấu một âm một dương hai môn thuật pháp khuôn đúc, do đó đạt được đọc lên pháp theo cảnh giới. Như vậy, đối kỹ xảo tinh vi tính yêu cầu cực cao, dù sao thần hồn mềm mại vượt xa thân thể, nó nhìn không thấy cũng sờ không được, chỉ có thể bằng cảm giác thao tác, sơ ý một chút, nói không chừng sẽ lưu lại bệnh kín, ảnh hưởng trung thân. Bởi vậy, thường nhân tại khắc dấu thần hồn thuật pháp lúc, không khỏi là cẩn thận lại cẩn thận, cẩn cẩn rực rực, đi trên sông băng. Nhưng nếu một người thần hồn đủ cường đại đâu? Tại một khối đậu hũ trên khắc hoa cần kỹ càng tài nghệ, nhưng ở một khối trên gỗ khắc hoa liền dễ nhiều, cứ việc buông tay đi làm, chỉ cần không phải lầm đem dịu cho rằng đau khác, sẽ không vấn đề. Thần hồn của La Phong cường độ chỉ là như vậy, tinh lực của hắn cùng thường nhân một dạng nhiều, nếu tu luyện võ đạo, liền không có thời gian dư thừa tu luyện thần hồn. Thế nhưng, hắn có một tu vi tương đương với ngũ trọng cảnh quỷ sủng. Ngự Khôi quyết trừ số lượng ưu thế, tương ứng, nó làm khống chế quỷ sủng thì có cùng loại bản mệnh pháp bảo hiệu quả, cùng ngự chủ vui buồn liên quan, mà không phải là đơn thuần cố chủ cùng cố nông. Làm quỷ sủng tu vi đề thăng, có thể phản bổ ngự chủ. Quỷ sư tại trong di tích thôn vệ cường đại linh hồn cũng không ít, ngũ giai quỷ tướng cùng yêu thú hồn phách, cộng lại tiếp cận 10 ngón số, dù cho tại hấp thu quá trình có một nửa tổn hao, quang lấy căn cơ mà nói, nó đã ngũ trọng cảnh đỉnh. La Phong ở trong phòng đốt lên tĩnh tâm hương, để tâm linh chạy xét không, bài trừ tạp niệm, sau đó đã thông cùng thần hồn của quỷ sư liên hệ. Quỷ sư lúc đầu có chút không tình nguyện, dù sao cũng là hiến cho mình hồn lực, có thể nó cuối cùng là bắt nạt kẻ yếu tính tình, lại có khê ấn cưỡng chế, rất nhanh liền thả ngăn cản. Thoáng chốc, một đại ba tinh thuần quỷ đạo hồn lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, tụ hợp vào thần hồn của La Phong trong. Chương 43, nhị trọng đỉnh. La Phong chỉ cảm thấy thần hồn của tự mình giống như một phương khô khốc hồ nước, bỗng nhiên chiếm được một cái nước sông tới nước, cấp tốc tràn đầy dâng lên, trong chớp mắt, giọt nước thành hồ, còn đang không ngừng mở rộng. Loại này học cấp tốc phương pháp, tất nhiên có tệ đoan, tỉ như căn cơ bất ổn, lại tỉ như sau này khó tránh khỏi muốn thiên hướng quỷ đạo thuật tu. Nhưng La Phong vốn cũng không dự định đi thuật tu con đường, chỉ là đơn thuần cho rằng phụ trợ tay đoạn, cũng liền không cần quan tâm căn cơ có hay không vững chắc. Chờ đến thần hồn cường độ để thăng tới tứ trọng cảnh đỉnh lúc, hắn ngăn ra liên hệ. Quỷ sư vẻ mặt đau lòng thu hồi hồn lực, xem nó làm bộ đáng thương biểu tình, người không biết còn tưởng rằng nó bị nghiền ép cảnh giới rút lui, trên thực tế, nó tổn thất hồn lực vẫn còn không được 1/10. Tuy rằng Khôi Nô toàn bộ phụ thuộc với ngự chủ, nhưng La Phong không muốn bởi vậy đem quan hệ khiến cho quyết liệt, cho nên hợp thời thu tay lại, dù sao cũng lấy tứ trọng cảnh tột cùng hồn lực, đi hoàn thành nhị trọng cảnh tột cùng tu luyện phương pháp, dư giả. La Phong chọn khắc dấu hai môn thuật pháp, âm hệ tên là âm thần thứ, là thuần túy tinh thần công kích thủ đoạn, chỉ hao tổn tinh thần thức, không bị thương thân thể, hơn nữa vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, thích hợp nhất âm nhân đánh lén, như phối hợp quỷ khí, minh khí, tử khí, hoán khí, lệ khí, càng có thể làm hỏng nền móng của người ta, di họa trung thân, đoạn phải là âm hiểm ác độc. Mặt khác dương hệ thuật pháp, còn lại là Viêm Hoàng Quyết. Không sai, đúng là Vũ Hóa Tông đệ tử người người tu hành Viêm Hoàng Quyết. Môn pháp quyết này tự nhiên không phải là La Phong từ thiện công đường hối đoái tới, mà là xuất xứ từ Cốc Phong chủ Di Lưu. Vị thiên tài này đệ tử tại tu hành trên đường kỳ ngộ không ngừng, từng ở ra ngoài thí luyện lúc, gặp phải một gã Vũ Hóa Tông đệ tử cùng một con dị thú kịch chiến, sau cùng lưỡng bại câu thương, bị hắn làm một hồi ngư ông, mà ở kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, càng phát hiện tên đệ tử này là Vũ Hóa Tông trưởng lão quan hệ huyết thống, mang theo công pháp ngọc giản đều là không thêm cấm chế, lượng cái đại tiện nghi. Cốc Đồng thân gia bảo vật khi hắn gặp số mệnh phản vệ thời điểm, cùng nhau theo càn khôn đại hủy diệt, nhưng tu hành pháp quyết cuối cùng cũng còn di lưu tại trong trí nhớ, tất cả lớn nhỏ có gần nghìn số. Hắn một đời kỳ ngộ nhiều, có thể thấy được chút ít. La Phong nguyên lai chuẩn bị dương hệ pháp quyết, chính là linh yến hỏa vũ chú, lấy chân khí thúc dục chân hỏa, ngưng tụ thành một đám yến tử, một hơi thở rơi đi ra ngoài, tuy rằng uy lực không mạnh, cũng một môn khó được đê giai quần công hỏa hệ pháp quyết. Thế nhưng, linh yến hỏa vũ chú như thế nào so được với Vũ Hóa Tông Viêm Hoàng Quyết? Cái này thế nhưng một môn phái lớn tổng kết mấy nghìn năm qua vô số cao nhân tiền bối tâm huyết, uy nạp đi ra ngoài thích hợp nhất nhập môn đệ tử tu hành trúc cơ pháp quyết. Hai người không thể đánh đồng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, La Phong thử tại thần hồn trên khắc dấu âm thần thứ linh văn khuôn đúc, quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Chỉ không ra một lần, lần thứ hai tiểu thành công khắc dấu, như nước chảy mây trôi, nghĩ đến là thần hồn trong quỷ đạo khí tức, cùng môn pháp quyết này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, đến phiên khắc dấu Viêm Hoàng quyết thời điểm, liền không dễ như vậy, dù cho La Phong lựa chọn là Viêm Hoàng quyết rất nhiều chiêu thức trong đơn giản nhất Dương Tức Dược Chi. Quỷ đạo khí tức cùng Viêm Dương thuộc tính tương trùng, chính là trời sinh cửu gia, khắc dấu dâng lên đặc biệt gian nan. Nếu nói là khắc dấu âm thần thứ là nước sữa hòa nhau, như vậy khắc dấu Viêm Hoàng quyết chính là tích thủy vào nồi chảo. La Phong cảm giác mình đang ở đem cháy sạch nóng hổi bàn ủi, hung hăng khắc ở thần hồn trên, bên hai tựa hồ có thể nghe được xì xì khét thanh, kèm theo xuất xứ từ linh hồn đâm nói. Hắn thuật pháp tiêu chuẩn thật sự là nát vụn, lại không đánh nhau cơ sở, bởi vậy hạ thủ không cái nặng nhẹ, tựa như điêu khắc mộc như lúc, có vị trí chỉ cần khắc sâu một tấc, có vị trí lại muốn ba tấc, mà hắn cũng không quan tâm, giống nhau năm tấc. Nếu không có thần hồn của hắn đạt tới tứ trọng cảnh, cũng đủ dày, đổi thành thông thường nhị trọng cảnh tu sĩ, chỉ sợ từ lâu thần hồn bị thương, thất thủ đem đầu hũ đập nát. Từng lần một thất bại, La Phong nắm giữ một ít kỹ xảo, tỉ như căn cứ thần hồn phản hồi tới đau đớn trình độ, điều chỉnh mỗi đạo linh văn chân khí dung lượng. Bất chi bất giác, La Phong thuật pháp kỹ xảo tiến bộ thần tốc, dù sao cũng không phải người nào đều có thể cầm thần hồn của tự mình cho rằng vật thí nghiệm, hơn nữa, hắn cực kỳ am hiểu tổng kết kinh nghiệm, phạm qua một lần sai lầm, cũng sẽ không tái phạm. Như vậy liên tục thất bại 35 lần, cuối cùng tại lần thứ 36 khắc dấu lúc, La Phong thành công đem Dương Tức Dược Chi thuật pháp quân đúc xây dựng ra tới. Tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, lành nghề nhà trong mắt quá mức thô ráp, tuyệt không rất tinh xảo, chiếm cứ diện tích càng tình huống bình thường gấp 2, nghiêm trọng lãng phí thần hồn dung lượng, nhưng cuối cùng là thành công. La Phong ý niệm khẽ động, một con ma tước hình dạng hỏa diễm xuất hiện tại trước mắt, đập cánh bay lượn, tràn đầy linh tính, đồng thời theo tâm ý của hắn phi hành. Không hổ là Vũ Hóa Tông trúc cơ pháp quyết, cùng những thứ kia đồ có kỳ biểu hỏa cầm thuật pháp tuyệt nhiên bất đồng, linh yến hỏa vũ chú tuy rằng cũng là lấy hỏa diễm ngưng tụ thành yến tử, nhưng yến tử hình dạng ngoại trừ mỹ quan bên ngoài, cũng không một tia tác dụng. Công pháp Ngọc Giản cuối cùng càng kiến nghị, thân hồn điều khiển độ mạnh yếu không đủ tu sĩ, trực tiếp xây dựng thành hỏa cầu hình dạng là được, hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó, linh yến hai chữ bôi bỏ cũng được. La Phong lắc đầu, thi triển Viêm Hoàng quyết trong thức thứ 2 Hỏa Phượng Lai Nghi, bóp ấn niệm chú, hỏa diễm ma tức tùy theo biến ảo, trong sát na hóa thành nửa người lớn nhỏ hỏa phượng hoàng, dáng vẻ khí thế độc ác cuồn cuộn. Cái gọi là ma tức nhảy lên đầu cành cây biến phượng hoàng, Dương Tước Dược Chi đúng là Viêm Hoàng quyết thức mở đầu, thông qua nó tới sử dụng đến tiếp sau thuật thức, có làm ít công to hiệu quả. Ý niệm nữa khẽ động, hỏa phượng hoàng tự động tắt. La Phong hài lòng nói, không sai, hiện tại ta cũng có thể giả mạo một chút thuật tu. Thông Thiên cổ thư nhịn không được dội nước lã, người thần hồn cường độ có hạn, mỗi một cảnh giới có thể cấu tạo thuật pháp khuôn đúc số lượng không phải là vô cùng. Đánh cách khác, người thần hồn là gian phong tử, cảnh giới càng cao, phòng ở càng lớn, mà có thể khắc dấu thuật pháp khuôn đúc còn lại là cần mang vào gia cụ, càng cao thâm thuật pháp thể tích càng lớn, một khi đem nhà không gian chất đầy, ngươi sẽ thấy cũng phóng không tiến những thứ khác thuật pháp. Chân chính thuật tu, tính là không hiểu được hợp lý phối hợp nghiệm tùy pháp xuất thuật pháp chủng loại, cũng chỉ ít hiểu được tận khả năng tiết kiệm không gian, dáng vẻ này ngươi, một đôi đũa không phải là phải tách biệt để đặt, sinh sôi chiếm rơi 2 phần không gian, lãng phí đáng thẹn. La Phong cười ha ha một tiếng, không có yên tâm trên, dù sao cũng hắn không phải là thực sự thuật tu, tiêu xài một chút lại có làm sao, tứ trọng cảnh tu vi thần hồn gian phòng rộng mở rất. Bất quá, căng thẳng tinh thần trầm tĩnh lại sau, kia cổ đến từ thần hồn nóng rực đau đớn mà bắt đầu chơi đùa, hết lần này tới lần khác đây không phải là thân thể thụ thương, tính là muốn trị liệu cũng không thuốc có thể trị bệnh, chỉ có thể nhịn chịu. Cái này đau đớn xuất xứ từ khắc dấu thất bại linh văn, Viêm Hoàng quyết đặc tính đúng là dương cung hỏa, mà thần hồn đang không có luyện hóa thuần dương trước, đều thuộc về âm thần, bởi vậy nhiều ít sẽ bị thương tổn. Cầm thần hồn làm tu luyện công cụ, tóm lại là phải trả giá thật lớn. Cũng thua thiệt La Phong hồn lực cường đại, bằng không từ lâu thống khổ, kia giống như bây giờ còn đang có thể chịu được phạm vi. Khắc dấu thành công thuật pháp khuôn đúc sẽ chiếm rơi thần hồn không gian, mà thất bại linh văn khuôn đúc thì tương đương với vết thương, thương thế khép lại sau chỉ biết biến mất. 3 ngày sau, này cố vô cùng lo lắng đau đớn mới coi như tiêu thất, La Phong tiện tay khí tu luyện. Khí tu âm dương cảnh đỉnh, ở chỗ khí nguyên âm dương điều hòa, trực tiếp nhất phương pháp là tu luyện một âm một dương hai môn nội công, cái khác còn lại là mượn ngoại lực, hoặc pháp bảo, hoặc đan dược. Vạn đồ chu tả chân khí không âm không dương, đường hoàng chính đại, không ở nhóm này. U minh chân khí là âm, bởi vậy cần dương thuộc ngoại vật tiến hành điều hòa. La Phong được cốc đồng di sản sau, công pháp trồng chất như núi, pháp bảo lại không vài món, dương thuộc pháp bảo càng nhất kiện cũng không. Cũng may, dương thuộc ngoại vật cũng không nhất định cần phải pháp bảo. Hắn xuất ra ẩn chứa chuyển viên pháp mạnh thu thôn kim thú ngọc thạch, đặt ở vùng đan điền, vận chuyển u minh chân khí, rót vào trong đó. Lúc trước phá trận lúc, theo thông thiên cổ thư phán đoán, trận nhãn chia làm tam âm tam dương, trấn áp trận nhãn bảo vật tự nhiên cũng phù hợp đối ứng thuộc tính. Kỳ thực, đem u minh quyết tu luyện tới đại thành, tương tự có thể làm được âm cực sinh dương, do đó tự cấp tự túc, không nên ngoại vật, đây mới là khí tu tăng cao thực lực phương thức cao nhất. Nhưng La Phong lấy ở đâu nhiều như vậy thời gian rồi, u minh quyết làm công pháp cơ bản, chia làm 3 tầng, nhưng hắn hôm nay còn đang tầng thứ nhất bồi hồi. Âm thuộc u minh chân khí tiến nhập ngọc thạch trong, cùng dương khí giao hợp, âm dương hội tụ thông, nữa chuyển vào La Phong trong kinh mạch, hình thành một cái tuần hoàn. Khí tu phương pháp, chú trọng một cái ổn chữ, chỉ cần có thích hợp tài nguyên phụ trợ, là có thể tiến hành theo chất lượng, không thai không hiểm. Chỉ là một lần, u minh chân khí tự nhiên không có khả năng lập tức bỏ đi âm tính hóa thái cực, tại quay lại đan điền lúc, ẩn chứa dương khí đại bộ phận đều biết thất lạc rơi, chỉ không được một phần cùng u minh chân khí dung hợp, chuyển hóa ra âm dương đồng tính thuộc tính. cũng thua thiệt thôn kim thú ngọc thạch làm trấn phái kinh văn chi nhánh kinh văn vật dẫn, tính chất thượng đẳng, không thua với linh khí cấp pháp bảo, đổi thành vậy pháp khí cấp pháp bảo, hiệu suất sợ rằng thấp hơn. Đây cũng là khí tu đặc điểm, thập phần chú trọng tài nguyên, nếu có chân quý ngoại vật tương trợ, tiến bộ tiến triển cực nhanh, phản chi thì như đi ngược dòng nước. Nghèo khí tu cùng phú khí tu tốc độ tiến bộ, dù cho thiên phú và công pháp đều tương đồng, kém gấp trăm lần cũng là thái độ bình thường. Như vậy dùng nửa ngày thời gian, La Phong cuối cùng cũng đem u minh chân khí toàn bộ chuyển hóa, hiện ra âm trong hiển dương đặc thù, ở trong người vận chuyển chu thiên sau, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm ngộ xông lên đầu. Hình như có đoạt được, lại tuyệt không thể tả, không cách nào nói dư người khác. Thông thiên cổ thư đánh giá dám nói, của ngươi u minh chân khí nền tảng nông cạn, cho nên mới có thể nhanh như vậy luyện hóa hết, bằng không tổn hao thời gian là thành bội số tăng. Nếu ngươi thật là một gã khí tu, như vậy nóng lòng cầu thành, đó là ánh mắt thiện cận hành vi, nhưng ngươi khí nguyên căn cơ tất cả vạn đầu nguyên công trên, u minh chân khí có cũng được không có cũng được, cũng không sao. La Phong gật đầu nói, vạn sự đã chuẩn bị, sĩ khí chính thịnh, vừa lúc một hơi tiếp tục, trùng kích tam trọng linh thức cảnh. Chương 44, tấn cấp linh thức cảnh. Đột phá linh thức cảnh, khí tu cùng vũ tu mục đích là giống nhau, đều là đả thông hai mạch nhâm đốc, câu thông thiên địa hai cầu, chỉ là thủ đoạn bất đồng. Khí tu cần lấy hùng hậu chân khí mở ra huyền quan, câu thông kinh mạch, đi nội ra lộ số, mà võ tu còn lại là rèn luyện gân cốt, nội tráng tinh khí, đi ngoại ra con đường. Trắng ra giảng, khí tu chỉ dùng để chân khí đem bế tắc hai mạch nhâm đốc chọc xuyên, mà võ tu chỉ dùng để tinh khí đem hai mạch nhâm đốc mở rộng. Thông thiên cổ thư thích lên mặt dạy đời giải thích một phen. La Phong gật đầu nói, hiểu, có thể tỉ dụ thành một con đường bị hòn đá lớn ngăn chặn, chúng ta đã có thể tuyển chọn đem tảng đá nát bấy rơi, cũng có thể tuyển chọn tương đạo đường mở rộng nữa đi vòng qua, hai cái biện pháp đều có thể thuận lợi thông qua. Thông thiên cổ thư vui mừng nói, của ngươi tỉ dụ ngược lại cũng sinh động, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, dù sao cũng hoàn thành bước này, ngươi liền không thua với trong thế tục những võ đạo tông đó sư, bọn họ trong miệng cảnh giới tiên thiên, tại chúng ta ở đây bất quá là mới vừa khởi bước. La Phong trầm mặc một hồi, sau đó nói, kỳ thực, từ thời đại trung cổ võ tu hưng thịnh sau khi, không ít phương pháp lưu lạc giang hồ, bị thế tục võ giả tu hành, chọn kỳ tinh hoa, hấp thu diễn kịch, hôm nay hiệp sĩ giang hồ, muốn tự xưng võ đạo đại tông sư, không thiên nhân cảnh thực lực là không đủ tư cách. Năm đó tu hành giới tùy tiện xuống tới một cái tu sĩ cấp thấp, là có thể dọa dẫm một đống đại hiệp cao thủ thời đại, đã một đi không trở lại. Thông thiên cổ thư cũng trầm mặc, sau một hồi, thở dài một hơi, thật là thương hải tăng điển, thời đại biến hóa cực nhanh, làm người ta không kịp nhìn. Nhân thế gian nan, còn chưa phải muốn dỡ bỏ mặc, để lão phu nhớ lại một chút đi qua xanh miết năm tháng đi. La Phong không để ý tới nó chơi đùa, chuyên tâm tại sông mạch trên, đem trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, vận chuyển vạn đồ nguyên công, từ đủ tâm huyệt dũng tuyên bắt đầu, dọc theo đủ thiếu âm thận kinh đi lên, nhất nhất quán thông. Kỳ thực ngoại trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài, cái khác kinh mạch từ lâu tại trước kia đã tọa vận công trong liên thông, bằng không cũng luyện không ra chân khí. Chỉ là lần này, La Phong lấy tăng cường mấy lần vạn đồ nguyên công, cường đánh vật mạnh, mạo hiểm tổn thương kinh mạch nguy hiểm, khiêu chiến đến kinh mạch cực hạn chịu đựng. Một ít trong kinh mạch chi tiết trôi trở ngại chi vật, cũng ở đây cổ cậy mạnh không nói lý chân khí xung kích xuống, nhất nhất nát bấy, thanh không càng quét, trở nên không gì sánh được thông. La Phong giống như là dắt phá tan đập lớn hồng thủy, dàn rùa lăn ra, không chỉ có đem hà đạo mở rộng, đem những thứ kia ngăn trở lưu thông nham thạch đá ngầm cũng cùng nhau tách ra cuốn đi. Vạn đồ nguyên công một đường hướng về phía trước, đem công phạt đặc tính triển lộ không bỏ sót, lệnh kỳ làm hướng, thiên quân lịch dịch, kỳ kinh bắt mạch, 12 kinh chính, nhất nhất đả thông. Đúng là, công tôn sông mạch dạ dày lòng dạ, nội quan âm duy hạ tổng cùng, lâm khóc đảm kinh liên quan mạch, dương duy nhuệ tí bên ngoài đóng gặp, sau khe đốc mạch bên trong tí cổ, thân mạch dương khiêu lạc cũng thông, liệt thiếu nhâm mạch đi phổi hệ, âm khiêu chiếu biển cách cổ họng. Một đường sông đến khẩn yếu nhất nhâm đốc hai cầu chỗ, La Phong không có một chút do dự cùng sợ hãi, trái lại dắt phía trước thiên quân lịch dịch khí thế, bằng mạnh tư thế, hóa thành công thành truy hung hăng đụng tới. Một tiếng vang ầm ầm, tựa như lan giang đập lớn hội đề, vạn đồ nguyên công hơn thế không giảm, theo kỳ kinh bắt mạch chạy trồn, chuyển qua tốt mấy chu thiên sau, mới rốt cục dừng bước lại. Từ đó, thiên địa hai cầu câu thông, chân khí tự cấp tự túc, sinh sôi liên tục. Đang đả thông trong nháy mắt, La Phong chỉ cảm thấy trong đầu khí huyết kích thích, ý thức của mình dung nhập vào chân khí trong, theo chân khí vận hành, mà lần xét trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, phát hiện rất nhiều ẩn nút rất nhỏ ám thương. Hắn mở mắt, huy trưởng bắn ra một đạo chân khí, đem một chén trà chén đánh trúng tứ phân ngũ liệt. Tổng cộng là 13 mảnh, lục đại bảy tiểu, đây là linh thức cảnh sao? Đem ý thức hóa vào chân khí trong, có thể dùng chân khí đụng vào đồ vật, tựa như thân thủ đụng vào một dạng. Thông thiên cổ thư nói, khi ngươi dùng chân khí luyện hóa pháp bảo thời điểm, chỉ biết đem cá nhân ý thức luyện hóa vào bên trong, do đó đạt được dễ sai khiến trình độ, đây chính là vì cái gì công nhận, chỉ đến rồi linh thức cảnh, khả năng chân chính luyện hóa pháp bảo. Chân khí thức cảm vượt xa cơ thể người ngũ giác, La Phong thử phóng ra ngoài chân khí, tinh khiết lấy linh thức quan sát ngoại giới, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa rõ ràng rất nhiều, không chỉ màu sắc phong phú hơn, rất nhiều bình thường bỏ quên rất nhỏ tình huống, cũng nhất nhất có cảm vào tâm, thậm chí khí lưu biến hóa rất nhỏ, cũng nắm chặt được nhất thanh nhị sở. Huyền diệu nhất chính là, làm đem toàn bộ ý thức cùng chân khí liên thông lúc, cho dù là một tảng đá, một gốc cây cỏ nhỏ, một chén nước trà, đều giống như với hắn là tương liên tiểu sống, mà mình thì thành chúng nó trong một phân tử. Võ giả đến rồi loại tình trạng này, ánh mắt có hay không thấy được, đã rồi không trọng yếu, bởi vì chân khí sức quan sát so với thị giác càng nhạy cảm, càng rõ ràng, lại càng không dễ bị mê hoặc. Ừ, ngay cả số mệnh cũng thay đổi lớn một chút cho phép. La Phong trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy nhà mình đỉnh đầu áng mây, rõ ràng tráng lớn hơn một vòng. Có chút suy nghĩ, liền cũng minh bạch, số mệnh cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, tựa như loạn thế trong, những thứ kia có thực lực cắt cứ nhất phương quân thiệt, từng có là sơn giã thảo mãng số mệnh, mà khi một người trong đó bình định bát hoang, đăng cơ xưng đế lúc, như vậy mãng xà số mệnh chỉ biết lột sắc thành chân long số mệnh, cùng vận mệnh quốc gia tương liên. Một người thành tựu càng lớn, thường thường số mệnh lại càng nặng, mà số mệnh càng nặng, lại càng có thể thu được thành tựu lớn hơn, hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Chính như lúc đầu nhìn thấy, bách cổ chân nhân kia phương sơn khâu lớn số mệnh, tuyệt đối không thể sinh ra được chính là như vậy. Thông Thiên cổ thư hỏi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Không giải quyết bách cổ chân nhân uy hiếp, ngươi lẽ nào dự định cả đời đứng ở trên núi sao? La Phong định liệu trước nói, ta nếu đã tấn cấp tam trọng cảnh, vậy liền trước định ra nội môn đệ tử thân phận, nữa tìm một cái núi dựa lớn, chỉ cần dâng lên Túng Hoành phái công pháp, không sợ không thể được đến đệ tử ký danh danh phận. Thông Thiên cổ thư truy vấn, vậy cũng phải có hiến vật quý phương pháp mới được, vạn nhất nhờ va không thuộc mình, đối phương ăn khô lau sạch không nhận chướng, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Phương pháp sớm nghĩ tới, hoàng tuyển nhân phẩm của đủ để tin cậy, vật họp theo loài, núi rửa của nàng cũng sẽ không kém đi nơi nào, có thể báo nhất bao bắp đuổi. Lúc này chuyện cần làm, hay là trước thích ứng cảnh giới, học một chút đại tự tại tiệt vận diệu pháp, sẽ cùng hoàng tuyển liên lạc. Sau 7 ngày, La Phong đem đột nhiên tăng mạnh tu vi vững chắc xuống, tiêu hóa hấp thu, chân chính chuyển hóa thành thực lực của tự thân. Hắn đứng ở huyền mệnh phong vách núi một bên, nhắm mắt lại, cảm thụ được thổi vào mặt mây mù vùng núi. Sau khi trở về, La Phong chưa quên cho mình bôi lên thuốc cao, kết quả như đoán vậy, bôi lên sau khi, ánh mắt thị lực kịch liệt thoái hóa, lại biến trở về hoàn toàn mơ hồ trạng thái. La lão gia tử căn dặn hắn nhất định phải mỗi ngày bôi lên thuốc cao, kỳ thực cũng không phải là dùng để trị liệu ánh mắt, hiệu quả vừa vặn tương phản, dùng ánh mắt cũng nữa thấy không rõ, trông thấy số mệnh dị năng tự nhiên cũng biến mất theo. La Phong đoán không ra trong đó dụng ý, nhưng hắn tin tưởng lão gia tử sẽ không hại bản thân, nếu lúc đầu đáp ứng hứa hẹn thì nhất định phải làm được. Lúc này, một con hạc giấy thong thả từ chân núi bay lên. La Phong vươn tay một hút, đem hạc giấy thu tới, sau khi mở ra, lấy tay xoa mặt giấy. Mặc dù không cần ánh mắt, vậy do chân khí linh thức, đủ để dò xét ra mặt giấy dính mực nước sau, tinh tế hơi nhỏ lồi lõm phân tầng, do đó đoán được đến cùng biết chữ gì. Thông Thiên cổ thư hỏi, tin tức gì? Vị tiên núi dựa lớn đồng ý tiếp kiến ta, là thời điểm nên xuống núi. La Phong hai tay chà một cái, hạt giấy hóa thành bụi, lập tức thả người nhảy xuống đỉnh núi, tại kịch liệt gia tốc hạ xuống lúc, bóp pháp ấn niệm chú bí quyết, bên cạnh nghịch hướng bước lên một cổ khí lưu, nâng lên phía trên, đưa hắn hạ xuống tư thế hòa hoãn, thẳng đến nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hạ Huyền Mệnh Phong, hắn không có vội vã đi ước định địa điểm, mà là chuyển hướng nội vụ phủ, ngay sau đó lần thứ hai gặp được tên kia tiểu tụy lão nhân. Lão nhân ngồi nằm ở ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, đối với người tới không phản ứng chút nào, coi như tại tiểu mị. La Phong đã sớm biết tính tình của đối phương, liền không có lo lắng, nói thẳng ý đồ đến, ngoại môn đệ tử La Phong, xin thay đổi nội môn đệ tử danh giám. Lão nhân mở mắt, tản mát ra khí tức cấm lãnh, dường như một con rắn độc từ ngủ đông trong tỉnh lại, mang theo một chút bất mãn liếc La Phong liếc mắt, sau đó tiếp nhận đại biểu ngoại môn đệ tử hông của bội, lấy linh thức tra xét bên trong liên quan tin tức. Đông Dương, hắn ngẩng đầu con mắt nhìn kỹ La Phong, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, nghĩ đến hắn thấy được thắt lưng bội lý ghi lại nhập môn thời gian, là La Phong tại chưa tới nửa năm trong ngay cả tăng 3 cấp mà giật mình. Có thể lập tức, lão nhân sẽ thu hồi ánh mắt, xuất ra một quả đỏ ngầu thắt lưng bội, tượng trưng nội môn đệ tử thân phận. Chỉ là bên trong cũng không có ghi chép bất kỳ tin tức gì. La Phong minh bạch, đây thật ra là một loại biến tướng thực lực giám định, cần bản thân lấy linh thức rót vào thắt lưng bội trong, viết xuống tin tức tương quan, có thể làm được điểm ấy, cũng liền chứng minh ngươi đích đích xác xác là đạt tới tam trọng linh thức cảnh. La Phong thúc dục chân khí, đem thắt lưng bội cho rằng pháp khí tiến hành luyện hóa, lạc hạ độc thuộc về mình khế ấn. Đang hoàn thành sau, đỏ đậm thắt lưng bội phát ra hào quang, ý nghĩa bị luyện hóa thành công. Lão nhân lần thứ 3 dùng ánh mắt xem La Phong, sau đó lấy ra một con càn khôn đại, khoát khoát tay, lại là đuổi người ly khai. La Phong tiếp nhận càn khôn đại, biết được cái này pháp bảo luyện hóa muốn hao tổn rất nhiều thời gian, liền không có vội vã tại chỗ luyện hóa, cung kính đối lão nhân thi lễ sau, mới xoay người lì khai. Cứ việc lão nhân tựa hồ cũng không coi trọng lễ tiết, cũng chưa từng nghe nói có người vì vậy mà bị phạt, nhưng La Phong mỗi một lần đều không có quên, có lẽ là từ nhỏ bị La lão gia tử nuôi lớn nguyên nhân. Mới vừa bước ra nội vụ phủ sân, chợt nghe một tiếng kinh ngạc. Ngươi lại còn sống? La Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đến An Liên Hải chính nhất mặt bất khả tư nghị đứng ở cách đó không xa. Chương 45, đánh chó. La Phong trào lưu tư tưởng phập phồng, rất nhanh thì từ An Liên Hải khiếp sợ vẻ mặt cân nhắc ra, bản thân sẽ bị bách cổ chân nhân cho chúng, tất nhiên có hắn ở chính giữa phá rối. Xem ra, ta không chết ở chỗ đó, cho ngươi rất là thất vọng. Thật là xin lỗi, gọi ngươi tính toán thất bại. An Liên Hải cấp tốc thu liễm kinh ngạc, thần sắc trang nghiêm, lớn tiếng quát lớn, có ngươi như thế đối tiền bối nói chuyện sao? Một điểm lễ tiết cũng đều không hiểu, xem ra, ta có cần phải tái giáo huấn ngươi, cho ngươi nhớ kỹ thân là ngoại môn đệ tử bản phận, cùng với đối nội trước cửa bối tôn trọng. La Phong nở nụ cười, dơ lên xích hồng sắc hông của bội, giải thích lung lay một chút, thu hồi ngươi kia phó cao hơn người một bậc sắc mặt đi. Nội môn đệ tử, không có khả năng, ngươi nhập môn còn chưa tới nửa năm thời gian. An Liên Hải nhất thời như bị chân thúi bố trí ngăn chặn lỗ mũi một dạng, sắc mặt cực vi khó coi, vẫn không chịu thua, ngươi nhất định là dùng đan dược mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Hừ, ánh mắt thiển cận hạng người, như vậy cấp bách công tốt lợi, chỉ là hủy diệt tương lai của mình. Nếu như nghĩ như vậy, có thể cho ngươi khá hơn một chút, vậy cũng tùy vào ngươi, chim yến tức ánh mắt, lại có thể đạt được thiên nga thiên không. La Phong một bộ thản nhiên rộng lượng tư thế, lệnh An Liên Hải hận đến nghiến răng, hắn đang muốn trở mặt, lại bị La Phong giành trước. Ta vốn có dự định buông tha của ngươi, dù sao ngươi chỉ là của người khác một con chó, bị người thúc đẩy, thân bất do kỷ, ta muốn báo thủ cũng nên tìm chính chủ. Thế nhưng hiện tại xem ra, ta có cần phải thực hiện trước hứa hẹn, tốt để cho ngươi biết, có vài người là ngươi cắn không được. An Liên Hải tức giận phản cười, ngươi là cái thứ gì, dĩ nhiên cũng vọng tưởng khiêu chiến ta. Chẳng lẽ là vừa tấn cấp, bị lòng tin làm đầu óc choáng váng. Đừng quên, luận cảnh giới ta thế nhưng thắng ngươi một bậc. Cũng được, hôm nay ngươi cũng là nội môn đệ tử, ta sẽ xuất thủ thì không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ, thật là tới sớm không bằng đến đúng lúc. Như thế nói nhảm nhiều, hôm nay liền để cho ngươi biết, khác dùng phàm nhân tiêu chuẩn để cân nhắc thiên tài. La Phong hữu quyền đảo ra, cương manh quyền kình cách không bắn ra, lập tức thuần thục đánh ra tả trưởng, miên nu trưởng kình ăn theo đuổi theo, cương nu sắp nhập, hóa thành vòng xoáy. An Liên Hải không có thể nhìn thấu tầng này kỹ xảo, trước vừa vặn bị manh quyền kình dẫn tới xuất thủ, muốn lấy cường phá mạnh, toàn lực đánh ra cách không trưởng kình. Ai biết mới đến nửa đường, quyền kình đã hóa thành vòng xoáy, đem An Liên Hải cách không trưởng kình lọt đi qua, cũng đưa hắn bao quanh vây quanh. Cầm không lên sàn mặt tạp kỹ, ngươi cho là bộ dáng như vậy là có thể vây khốn ta sao? Nhập vi cảnh ảo diệu, há là ngươi có thể đo lường được. An Liên Hải hai tay ôm một cái, vô số kinh lực từ thân thể hắn mỗi một cái bộ vị bừng bừng phân chấn, tựa như con nhím bắn ra trên lưng gai mang, mạnh mẽ phá giải vòng xoáy kinh lực, kết nối với nửa người pháp phục cũng cùng nhau bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nắm khe hở, La Phong đã lấn người tới An Liên Hải phía sau, một trưởng vô thanh vô tức đánh ra. Hắc, ngươi phạm sai lầm, đến rồi tam trọng cảnh, đánh lén từ lâu không có tác dụng. An Liên Hải trong lòng cười thầm, cho rằng La Phong là vừa tấn cấp linh thức cảnh, chưa quen thuộc sử dụng linh thức chiến đấu, tư duy nhưng lưu lại tại quá khứ, vì vậy phạm vào sai lầm. Ngay sau đó An Liên Hải bất động thanh sắc, án binh không phát, đợi được trưởng tình gần người lúc, đột nhiên xoay người toàn cánh tay dài như một cây đại thiết côn đập tới. Nhưng mà, La Phong như dự liệu được như thế, cấp tốc bước ra trở ra, đồng thời biến trưởng thành trảo, nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã lui mở. Nhưng chỉ là tiếp xúc kia một chút, An Liên Hải liền cảm thấy thần hồn như bị kim đâm đến kiểu đau đớn, trong nháy mắt nghĩ thông suốt nguyên do, cả giận nói, dĩ nhiên là luyện phách trảo, bực này bất nhập lưu phàm cấp võ học, ngươi cho là có thể thương tổn được ta sao? An Liên Hải nổi giận đùng đùng, hai tay coi như điên kiểu liên hoàn xuất trưởng, hoàn toàn không để ý có hay không đánh cho trong, nếu như khổng tước xòe đuôi như vậy, hoặc chỉ hoặc điểm hoặc quyền hoặc trưởng hoặc ấn, như chậm như nhanh, từng đạo hỗn loạn kình lực như gió lốc mưa rơi biển rộng, nhấc lên mênh mang ba đảo, sôi trào mãnh liệt. Thiên xuyên bách lãng thủ. La Phong trong nháy mắt nhận ra chiêu này, cửa này hoàng cấp võ học có thể phân tách thành thiên xuyên trưởng cùng bách lãng quyền, lấy biến hóa vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm cuồng bạo kình lực mà đến xưng. Hắn quen thuộc chính lịch thao thiên trưởng cũng là lấy biển rộng là quyền ý, hai người có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là một người lấy ý trên biển cuồng bạo ba đảo, một người lấy ý đáy biển hung hiểm mạch nước ngầm. Đối mặt cường chiêu, La Phong cũng không lùi mà tiến tới, thân hình co lại, như biển rộng cá ba ba, chui vào điên loạn không cần kình lực ba đảo trong, cũng chính lịch thao thiên trưởng trong nhất thức tiềm lưu kính. Khi hắn tấn cấp linh thức cảnh sau, khả năng chính xác nắm giữ vận dụng. Biển rộng huyền diệu, không có người thường có thể tận lãm, cho dù trên mặt biển vạn trượng sóng to, thủy triều lên xuống, đáy biển ở chỗ sâu trong, vẫn là không có chút rung động nào, hoàn toàn tĩnh mịch. La Phong lấy mạch nước ngầm đối ba đảo, vừa mới bắt được lực điểm, như cá phân cuộn sóng, không trở ngại chút nào tới gần, một trường khắc ở An Liên Hải ngực. Chỉ là làm tứ trọng nhập vi cảnh võ giả, an biển ngay cả quanh thân đều có thể phát kình, lập tức lấy trong ngực đánh ra trường kình, đối trùng hóa tiêu, lập tức hai tay một sai, thẩm vận độc sức. Bốn cánh tay va chạm, La Phong chỉ cảm thấy tràn trề cự lực vào tới, chấn đắc cánh tay tê dại, trong lòng biết gân cốt lực lượng nhưng chỗ thua kém đối phương, không hề nên tiếp, nhẹ nhàng phiêu sau tan mất trùng kích. Đông cảm thấy một trận cắn gai xương đau dọc theo xương cánh tay tỏa ra, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh tay tiếp xúc vị trí, mơ hồ xuất hiện lục sắc, trong lòng biết đối phương tu luyện chân khí ẩn chứa độc lực, bận thúc dục vạn đồ nguyên công, đem độc tố tiêu diệt. Sau đó, hắn điểm mũi chân một cái, thân như quỷ mị, vòng quanh An Hải liên chuyển vòng, ra chiêu nhẹ nhàng không dùng sức, vừa chạm vào tức lui, không để cho An Liên Hải phát lực cơ hội. Thân là võ tu, An Liên Hải thân thủ tuyệt đối không tính là chậm, nhưng mỗi khi hắn nỗ lực nắm La Phong lúc, lại phát hiện thế nào cũng chảo không, nhất là La Phong mỗi một hạ vút ve, đều biết lệnh suy nghĩ của hắn chậm hơn vũ, coi như ong mật độc châm, mang theo tê dại độc tính. Siêu hồn thủ, lại là một môn tam lưu võ học. An Liên Hải tu luyện là độc công, thân thể độc kháng cực cao, vậy độc tố căn bản không ảnh hưởng tới hắn, nhưng lại lệnh siêu hồn thủ đối tượng là thần hồn, cũng không phải là thân thể, làm hắn không thể làm gì. Giữa sân tình huống hình thành sự chênh lệch rõ ràng, La Phong thân như viên hầu, thỉnh thoảng thăm dò trên một tay, An Liên Hải cũng ngốc như trâu, không ngừng chịu đòn. Bàng quan các đệ tử, nhịn không được phát ra cười nhạo thanh, truyền vào An Liên Hải trong tai, làm hắn đặc biệt căm tức. Thế nhưng, tất cả mọi người cho rằng La Phong là ở chạy kiềm chế, tìm kiếm cái hở, nhưng không có phát hiện, hắn mỗi một hạ lấy tay đụng vào An Liên Hải thân thể, chỉ biết câu ra một tia số mệnh, thu lấy tiến nhập dấu ở ngực Thái Tuế tinh bàn trong. An Liên Hải tuy rằng không biết điểm này, nhưng trong lòng không lý do sinh ra một luồng bối rối, cũng xuất xứ từ bản năng cảnh giác. Nhưng mà An Liên Hải căn bản không rảnh suy tư hoảng hốt đầu nguồn, chỉ coi là La Phong như con rồi vậy công kích làm hắn sinh ra phiền táo, hung hăng cắn răng một cái, từ trong lòng xuất ra một cái tượng bùn tiểu giáp người. Bàng hoàng giáp quỷ. Một dán đầy huyết sắc đạo phù khôi giáp hư ảnh hiện lên ở An Liên Hải phía sau, mũ giáp trong bắn ra hai điểm u xanh biết hàn quang, ngoại hình thoạt nhìn cùng loại quỷ tướng, thế nhưng xung thứ càng sâu tầng oán khí. Bát phẩm vũ cách, bàng hoàng giáp quỷ. Dân gian cố sự trong, sinh tiền giết chóc rất nặng tướng quân bị phản bội chính là thủ hạ hại chết sau, hoán niệm phụ tá tại khôi giáp trên, suốt ngày bồi hồi ở trên chiến trường, lấy giết người làm vui. Tu sĩ tấn cấp linh thức cảnh, có thể dùng linh thức cùng hồn khí trong vũ cách câu thông, từ đó thu hoạch được cùng loại hàng thần thuật hiệu quả. Chỉ thấy giáp quỷ hư ảnh bám vào tại An Liên Hải trên người, hóa thành đoán linh chú ấn, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một lớp bụi sắc khôi giáp, tản ra nồng đậm huyết khí. La Phong hai tay đụng tới chú ấn khôi giáp, xoẹt một tiếng, đúng là dường như chạm đến cường toan, bị ăn mòn rơi một lớp ra. Mắt thấy An Liên Hải quanh thân huyệt đạo bắt đầu khởi động, cực khả năng lần thứ hai toàn thân phát kình, hắn liên hoàn đánh ra ba đạo trưởng kình, cũng rời khỏi ngoài ba trượng, để ngừa truy kích. Cuối cùng cũng có thở dốc khẽ hở, An Đường Biển vội vã lấy âm minh tiếp độc công hóa giải xâm lấn u minh chân khí, trong lòng suy nghĩ, tiểu xuất sinh thân thủ tuy rằng xảo diệu, nhưng cuối cùng là tân tấn tam trọng cảnh, tu luyện chưa tới nửa năm, tinh nguyên lực lượng như vậy, số mệnh nội công cũng là hời hợt, chỉ là u minh chân khí trong nhiều một cổ thuần dương chi ý, hơi có chút vướng tay chân. Hắn vẫn chưa đem khí tu âm dương cảnh phương pháp tu luyện tới đỉnh, bởi vậy không hiểu âm dương giao hợp ảo diệu, chỉ cho rằng La Phong đem u minh quyết tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Tuy là như vậy, nhưng mới vừa rồi một phen tính toán, An Liên Hải đã rồi tại quyền thuật đấu võ xa suốt hạ phong, nhất là bị buộc trước tiên cần phải đi triệu hoán vũ cách, rõ ràng là tự nhận không địch lại mới có cử động. Lần này náo nhiệt động tĩnh, hấp dẫn không ít đệ tử bàng quan, để hắn tại trên mặt rất có không nhịn được, hết lần này tới lần khác Thiên Xuyên Bách Lãng thủ bị khác, mà làm đòn sát thủ âm minh phệ tông trưởng, đang dùng quá một lần dưới tình huống, rất khó nữa đắc thủ, huống chi lần trước không có phát huy hiệu dụng, chứng minh La Phong tất nhiên có hóa tiêu độc tính tay đoạn, mới vừa rồi lấy âm minh tiếp độc công thăm dò, cũng không từng lên hiệu. Hơi suy nghĩ, An Liên Hải đã có quyết đoán, đưa tay vô bên hông càn khôn đại, miệng túi bung ra sau, một đám như ong vàng vậy độc trùng từ bên trong bay ra, dẫm dạp, từng có ngàn số. Đừng cho là ta chỉ biết vũ tu thủ đoạn, hiện tại đã bảo ngươi nhìn một cái hắc tuyến ngô công phong lợi hại. An Liên Hải thâm trầm cười nhạt, chú ý, chỉ cần bị 10 con hắc tuyến ngô công phong chập cắn, đó là ngũ trọng cảnh cao thủ cũng phải ngoan ngoãn rồi ngã xuống, ngươi có thể nghìn vạn muốn né tránh a. Nói xong, hắn bóp lên chú ấn, thoáng chốc độc trùng đàn như một mảnh mây đen vào đầu phủ xuống. Chương 46, trả nợ một trưởng. La Phong nhìn thấy mây đen kiểu hắc gáp háp bầy hong, chẳng những mặt không đổi sắc, càng tiêu sái cười, ngươi sẽ thúc đẩy độc trùng, ta sẽ không có những thủ đoạn khác sao? Hiện tại không ngại nói cho ngươi biết, ta nhưng thật ra là một gã thuật tu, võ học chỉ là ta đem ra lừa gạt của ngươi thủ đoạn. Hắn niệm động khẽ động, thần hồn trên minh khắc linh văn khuôn đúc gây ra, một con hỏa nhảy nhót đúng thành hình, mà theo hai tay kết ấn thuật pháp, hỏa tước hai cánh mở ra, hình thể mở rộng, chớp mắt hóa thành hỏa phượng hoàng, nên không đánh tới. Vũ Hóa Tông tự xưng là danh môn chính phái, truyền thụ Viêm Hoàng Quyết, Hạo Dương Thuần Khiết, đối bài trừ cổ trùng ế độc có hiệu quả. Hỏa phượng hoàng như là thiên địch nhảy vào bầy ong trong, cháy sạch đàn trùng xèo xèo rung động, một đống đôi khét thi thể như hạt vừng mưa rơi hạ, tán đầy lấy đất. Hắc tuyến ngô công phong bị giết chết lúc, bản năng thả ra độc khí, cũng bị chân dương hỏa diễm tinh lọc rơi, hóa thành thành phong phiêu tán. Hắn thuật pháp dĩ nhiên lợi hại như vậy, uy năng thậm chí vượt ra khỏi tầm thường tam trọng cảnh, lẽ nào hắn thật là một gã thuật tu, không phải là võ tu? An Liên Hải vốn có đem La Phong nói cho rằng khoe khoang, lập tức phát hiện đúng là sự thực, hơn nữa còn là khiêm tốn lý do thoái thác, chờ hắn niệm bí quyết gọi thu cổ trùng lúc, đã rồi đã muộn. Dùng ánh mắt thô sơ giản lược kiểm kê, phát hiện số lượng thiếu 7 phần 10, lệnh An Liên Hải đau lòng không ngớt. Trong chiến đấu, khác phân tâm. La Phong một tiếng nhắc nhở, con ngón tay búng một cái, lại kích thích một khắc môn thuật pháp. Âm thần thứ như cởi dây mũi tên nhọn bắn ra, phá không xuyên qua, tốc độ thật nhanh, hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức. An Liên Hải nhận ra chiêu này, sắc mặt kỳ biến, mắng thầm, tại sao lại là nhằm vào thần hồn chiêu số? Bàng hoàng giáp quỷ cố nhiên lợi hại, nhưng cường tại đối thân thể bảo hộ, đối với thần hồn bảo hộ cũng rất. Đối với dựa vào chú ấn khôi giáp, có thể không hoàn mỹ ngăn trở âm thần thứ ăn mòn, An Liên Hải cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Huống chi, một khi không có thể ngăn ở, thần hồn nhất định bị thương, cộng thêm âm lệ chi khí vào hồn, nói không chừng sẽ tai họa trung thân. An Liên Hải cũng không dám cầm nhà mình linh hồn đi đổ nhân phẩm, vội vội vàng vàng tế xuất nhất phương văn có ngũ độc cổ trùng đồ án đại đỉnh, chính diện nên ngăn cản. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, như chùa miểu trong hồng trung gõ, âm thần thứ nát bấy tán loạn, mà đại đỉnh cuốn ngược mà quay về. Cùng đại đỉnh có tâm thần liên lạc An Liên Hải, chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh tàn nhẫn khí tức thuận thế mà đến, làm hắn không tự chủ dùng mình một cái. Ngay An Liên Hải tinh thần hoảng hốt trước mắt, La Phong lần thứ hai lấn người mà vào, từ bên cạnh đánh lén, đánh về phía eo lưng. Vô dụng, bằng tu vi của ngươi, căn bản không đả thương được ta. Bị trưởng kình An Liên Hải hừ lạnh một tiếng, eo lưng cơ thể rung động, như người bàn tay tiểu đánh ra kình lực, đồng thời âm thầm giữ lực, dự định nhân cơ hội đem đối phương bắt. Nhưng mà, nay hồi trưởng kình cùng lần trước nhưng khác, tuy rằng kình lực như cũ bị trung hòa, nhưng xâm lấn chân khí cũng hung mãnh không gì sánh được, dễ như trở bàn tay tiểu phá vỡ chú ấn khôi giáp, đánh vào tạng phủ trong. Đây không phải là u minh chân khí. An Liên Hải trên người bàng hoàng giáp quỷ hư ảnh phá diệt, cả người bị đánh trúng đột kích đi ra ngoài, nhưng hắn bất chấp chật vật, vội vội vàng vàng vận chuyển âm minh tiếp độc công, muốn hóa tiêu xâm lấn vạn đồ chu tà chân khí. Nhưng mà, phảng phất băng tuyết gặp gỡ nước sôi, âm minh tiếp độc công rất nhanh hòa tan, lộ vẻ một hội nghìn giảm, hoàn toàn không đỡ được. La Phong lấy tiền bối ngữ khí giao hơn nói, lúc đầu ngươi đã cho ta một trường, hôm nay ta cũng trả lại ngươi một trường, hơi thi mỏng trừng phạt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn, đừng nữa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tắc uy tắc phúc. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, chớ để tự cao tự đại, đạt được một chút thành tựu liền cho là mình rất giỏi, ngươi bây giờ bất quá là hết ngồi đáy giếng, làm người còn là muốn khiêm tốn điểm, mới có thể sống được lâu dài, ngươi cứ nói đi, An Sư Minh. La Phong đem lúc đầu hàng năm khảo hạch trước, An Liên Hải đánh lén hắn sau, đã nói lặp lại một lần. An Liên Hải làm sao nghe không hiểu, lập tức quát đục, phẫn nộ, hối hận tâm tình đang xông tới, gương mặt đỏ bừng lên, càng kiêm tác động thương thế, cũng nữa kìm không được, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng thổ huyết sau khi, thương thế cũng không có giảm bớt, ngược lại làm cho kia cổ dị chủng chân khí xâm lấn được càng thâm nhập, bên tai càng truyền đến vây xem đệ tử tiếng thảo luận, làm hắn hận không thể hiện tại liền đã bất tỉnh. Thật là lợi hại. Người kia là ai, lại có thể lấy tam trọng cảnh thực lực, vượt cấp chiến bại An Liên Hải, hơn nữa nhìn dâng lên còn thành thạo, có lưu sau lực, chúng ta Huyền Minh cốc lúc nào ra như thế cái nhân vật thiên tài? Gương mặt này có chút quen thuộc, để ta nghĩ nghĩ. Được rồi, rõ ràng là trước khi hàng năm khảo hạch lúc, xông lên tứ cường lại đột nhiên bỏ quyền ra hỏa. Thật gọi người giật mình, khi đó hắn mới là nhị trọng cảnh đệ tử, hiện tại không được 2 tháng, cũng đã tấn cấp tam trọng cảnh, thật là tiến bộ dũng mãnh. Hắc hắc, lúc này An Liên Hải cũng đã đánh mất thật là lớn mặt, thành người ta đá đạp chân, sợ là muốn trở thành trò cười. Gặp gỡ nhân vật thiên tài, không nghĩ định bợ ôm bắt đùi, trái lại cần phải không qua được, thật là ngu ngốc một cái. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái này An Liên Hải thế nhưng có chủ tử. Nghe nói kia Hàn Lâm ra ngoài có kỳ ngộ, đang lúc bế quan trùng kích lục trọng cảnh, có rất lớn có thể sẽ tấn cấp đệ tử trong tông, đến lúc đó phát hiện nhà mình nô tài bị đánh, lấy Hàn Lâm có thủ tất báo tính cách, nhất định sẽ mạnh mẽ xuất đầu, tiểu tử này sợ rằng muốn hỏng việc. La Phong nghe mọi người nghị luận, bất động thanh sắc, nhẹ nhàng vô vô vào áo, lấy người thắng tư thế, thản nhiên ly khai. Chờ đi xa sau, Thông Thiên cổ thư mới nghi ngờ nói, hôm nay ngươi thế nào kiều căng như vậy? Khiêu khích ngôn ngữ cũng có chút nông cạn, cái này cũng không như ngươi dị vãng tác phong. Bởi vì ta suy nghĩ minh bạch, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, có lẽ tại nơi chút bạch đạo môn phái, khiêm tốn làm người sẽ có chỗ tốt, có thể tại lục đạo tông, ngươi không uy danh người người đều phải tới đạp ngươi. Khác người cũng đã để mắt tới ngươi, nói tiếp cái gì cây cao hơn rừng phong tất phá chi, khó tránh buồn cười, đến lúc đó ngươi bị người âm đã chết, chưa từng người biết có ngươi như thế người vật. Muốn cho người khác kiêng kỵ, không dám tùy ý xuống tay với ngươi, nhất định phải cao điệu, để người của phía trên nhớ kỹ ngươi, đưa ngươi coi là môn phái tương lai người thừa kế tiến hành bồi dưỡng, cái này mới là tốt nhất bảo hộ phủ. La Phong vừa nói, một bên đem linh thức vùi đầu vào Thái Tuế tinh bàn trong, tìm được rồi nguyên thuộc về An Liên Hải đoàn kia số mệnh. Mới vừa rồi đánh một trận, báo thủ là một mặt, về phương diện khác còn lại là vì thí nghiệm đại tự tại tiệt vận diệu pháp. Thực tế thử qua đi sau hiện, tầm thường lúc giao thủ tuy rằng cũng có thể lấy ra số mệnh, nhưng chỉ có cực nhỏ một bộ phận, chân chính đầu to là ở hắn đánh bại An Liên Hải lúc, một hơi thở lấy ra một đại đoàn. Ngoài ra, làm La Phong lấy ngôn ngữ kích thích, để An Liên Hải phiền muộn thổ huyết thời điểm, lại có một đoàn số mệnh bay vào Thái Tuế tinh bàn trong. Bởi vậy suy luận, số mệnh lấy ra lượng cùng đối phương tâm thần cùng ý chí liên quan, một khi tâm thần dung chuyển, nhận định bản thân thất bại, số mệnh chỉ biết tán loạn, trở nên dễ bị lấy ra. Hôm nay rơi xuống La Phong trong tay số mệnh, tương đương với An Liên Hải bản thân 7 phần 10, thiếu sót như thế một khối lớn, nghĩ đến tương lai hắn sẽ hỏng vận liên tục, tính là không bị gài bẫy chết, cũng khó tránh khỏi muốn thường thường làm việc không thuận. La Phong tuy rằng song đồng dị năng bị đóng đóng, nhưng đại tự tại tiệt vận diệu pháp cũng có quan sát số mệnh phương pháp, hơn nữa không cần bằng vào hai mắt. Loại này vọng khí thuật pháp, rất nhiều thầy bà đều biết một hai, chỉ là không đại tự tại tiệt vận diệu pháp phương pháp tinh diệu. Nhiều lắm nhìn ra cái đại khái. La Phong thu hồi linh thức, rời đi trí cương cầm tới tay trong túi càn khôn, phát hiện bên trong lại có một bộ quần áo, còn có mấy chục mai linh thạch, một ít cố bổn bồi nguyên đan dược, mấy chương bảo mệnh dùng phụ lục. Coi như chân chính quý báo ngược lại là cái này càn khôn đại, bên trong dung lượng có 3 cái gian phòng lớn như vậy, tuy rằng không so được chân chính không gian pháp bảo, nhưng cũng di túc chân quý, hơn xa lúc trước đai lưng chứa đủ. Trở thành nội môn đệ tử, sẽ không tất nữa lo lắng kỳ hạn, dù cho cả đời cắm ở tam trọng cảnh, môn phái cũng sẽ không chụp ngươi xuất môn. Bất quá, thông thường phát hiện mình tiền đồ vô vọng đệ tử đều biết chủ động yêu cầu đi ra ngoài đảm nhiệm tông bên ngoài chấp sự vị trí, giúp lục đạo tông quản lý một ít tu chân phường thị cửa hàng, tích góp từng tí một thiện công, hoặc là ơn trạch tộc nhân thân thuộc, hoặc là hối đoái đột phá cảnh giới đang dược, hoặc là chuẩn bị chuyển thế trung tu. La Phong suy tính sự tình, bất chi bất giác đi tới mục đích, chính là nhất phương nguyệt nha trạng hồ nước, bên bờ đậu mấy lá thuyền con, hồ nước trên bay thiên hình vạn trạng hoa sen, trắng đoán hoàn mỹ như thủy tinh một dạng thuần khiết, có e thẹn muốn nói, nụ hoa dục phóng, có chỉ mở một nửa cánh hoa tán đi xuống vòng vây tại hoa nhị cạnh, như một vị quần áo không chỉnh mỹ nhân. Một đôi nhìn trời ngỗng, tại trong hồ chơi đùa, cho phương này thành u phương diện tăng thêm vài phần hoạt bát. Giữa hồ chỗ có một chàng tiểu lâu, cửa chính lộ vẻ trên tấm bảng viết Nguyệt Hồ Thủy Tạ 4 chữ, tiểu chữ ưu nhã, ẩn chứa linh tính, tinh tế quan sát, như phiên phiên khởi vũ cung nữ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. La Phong không dám lỗ mãng, hoàn toàn thu liễm lúc trước cùng An Liên Hải lúc giao thủ phong mang, tại bên bờ vận công truyền âm, đệ tử La Phong, cầu kiến Nguyệt Hồ chân nhân. Giây lát sau, thủy tạ trong truyền đến một gã nữ tính thanh âm, bản thân dung thuyền vào đi, chớ đã quấy rầy thiên nga. Chương 47, Nguyệt Hồ chân nhân. La Phong bước trên một chiếc thuyền con, cầm lấy mái chèo lỗ thử loay hoay vài lần, lấy võ giả đối xúc cảm nhạy cảm, rất nhanh thì nắm chặt đến kỹ xảo, chậm rãi phe phẩy tiểu thuyền, tận lực không làm ra động tĩnh, tiên tính hướng về Nguyệt Hồ tiểu tạ chạy tới. Tuy rằng vận dụng chân khí, không cần mái chèo lỗ cũng có thể thuận lợi đến, hơn nữa càng cấp tốc hơn, nhưng đối phương nếu lên tiếng nói dung thuyền tiến đến, như vậy thì tận khả năng theo chủ nhân yêu cầu. Đừng xem chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng có chút tiền bối liền thích xem trọng những chi tiết này, có lẽ bởi vì ngươi một cái không thèm để ý, liền ở trong lòng bọn họ để lại hỏng ấn tượng. Có chút tiền bối bản thân làm việc lôi thôi, không nói lễ tiết, lại không được phép người khác thô lỗ, như vậy cổ quái tính cách chỗ nào cũng có. Cái nguyên nhân các tu sĩ tuổi tác kéo dài, một ít tư duy thói quen cùng thói xấu vặt theo thời gian lắng, hóa vào bản tính trong, trở nên cực kỳ ngoan cố. Đương nhiên, loại này nghiêm khắc yêu cầu chỉ nhằm vào tu vi nông cạn hậu bối, ngang hàng giữa thường thường sẽ khoan dung rất nhiều, không chú ý nhiều như vậy. Cường giả, lý nên đạt được tôn trọng. La Phong tự nhận lúc này không có tư cách theo người ta bình khởi bình tọa, huống chi này hồi thượng môn, là vì ôm bắt đùi, khiêm tốn cũng là chuyện đương nhiên, cũng không thể dùng vẻ trời cao lỗ mũi đi cầu người ta hỗ trợ đi. Thế sự hiểu rõ, nhân tình thạo đời, đây mới là đối nhân xử thế chi đạo. Hắn tu luyện võ đạo, nhưng không tiêu căng khó thuần, coi rẻ hết thảy bá giả chi đạo. Tại trong hồ đó lúc, La Phong nhớ lại nghe được về vị này Nguyệt Hồ chân nhân tình báo. Nguyệt Hồ chân nhân tên tục Đường Anh Phi, chính là phương Bắc Đường Tàng Đế quốc trưởng công chúa, có thể nói kim chi ngọc diệp, tụ tập nghìn vạn sủng ái cùng kiêm, hết lần này tới lần khác yêu thích đặc biệt lập độc hành, năm vượt 30 không có lập gia đình. Về sau hoàng đế không vừa mắt, mạnh mẽ buộc nàng lập gia đình, nàng lấy cái chết uy hiếp không được, ngay đại hôn đêm, một thanh hỏa đốt cung điện, ép buộc phò mã làm con tin, sau cùng một đường thoát đi kinh thành, như vậy công tích lớn có thể nói bưu hãn. Vì tránh né hoàng cung phái tới truy binh, Đường Anh Phi trốn một gian chùa miếu trong, đụng phải số mệnh an bài cơ duyên. Lục đạo tông một vị trưởng lão nhìn ra nàng có thượng đẳng tư chất tu hành, dù cho mấy tuổi không nhỏ, nhưng kiên trì thu làm môn hạ, làm đệ tử thân truyền. Đường Anh Phi người mang thực linh căn, sau đó lại thức tỉnh thượng cổ nguyệt thần huyết mạch, hai người kết hợp là bế nguyệt tu hoa trí tướng, tu hành tiến triển cực nhanh, cuối cùng cái sau vượt cái trước, so đồng giới trong hàng đệ tử nhanh nhất người còn phải sớm hơn 10 năm thành tựu thiên nhân, đem những thứ kia chắc chắn nàng bỏ lỡ cao nhất tuổi tác, không có khả năng đạt được thành tựu những người tiên tri hung hăng sáng một bậc hai. Tiểu thuyền cập bến sau, chỉ thấy một gã mặc cung đình cung nữ phục, khuôn mặt đẹp đẽ nữ đệ tử đón chào, là La Phong sư đệ đi, xin mời đi theo ta đi, điện hạ đang ở Toái Hoa Đài nghỉ tạm. Làm phiên sư tỷ. La Phong cũng không dám bởi vì cô gái quần áo trang phục liền sinh ra coi thường, không nói bối cảnh thân phận, chỉ bằng vào kia phát ra một chút khí tức, là có thể phán đoán tu vi của nàng tại lục trọng cảnh trở lên. Nguyệt Hồ thủy tạ từ bên ngoài nhìn như hồ cũng không lớn, nhưng thiên nhân cảnh tu sĩ nhiều ít sẽ chút giấu tu gì với giới tử tay đoạn, tiểu lâu bên trong bờ ruộng dọc ngang giao thông, hoa điện san sát, nghiêm nhiên là một tòa cung điện hùng vĩ, ngũ bước lầu một, 10 bước một gác, hành lang thắt lưng man hồi, hiên răng cao mỏ, các ôm địa thế, hợp hạc với nhau. La Phong trong lòng suy nghĩ, dừng chân hoàn cảnh thông thường có thể phản ứng ra một người tính cách, bởi vậy suy đoán, vị này Nguyệt Hồ chân nhân cũng một gã hưởng lạc chủ nghĩa người, vận dự yêu đến trước kia 5 tháng, không cùng hồng trần cắt đứt. Đương nhiên, cá nhân yêu thích không liên quan đến tu hành, 3000 đại đạo, cũng không phải là người người đều phải đi tuyệt tình đoạn dục con đường, chỉ cần tìm được phù hợp bản tâm là được, chẳng không chạm hồng trần dâu ria, thái thượng vong tình không phải là duy nhất pháp. Tên nữ đệ tử này đem La Phong mang tới một chỗ hoa viên, bản thân đứng ở cửa vào, làm một cái mời đến động tác, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Cái nụ cười này lệnh La Phong có điểm không nghĩ ra, hắn dọc theo đường đi cũng không từng có bắt chuyện, cũng không từng đi quá hối lộ, không rõ phần này tự dưng hảo cảm đến từ nơi nào. Tiến nhập Toái Hoa Đài, chỉ thấy bên trong bách hoa nở rộ, chẳng phân biệt được mùa, hoa mai, hoa quế, thực dược chờ cùng tồn tại một phòng, tranh kỳ đấu diễm, trên mặt đất đường đá cũng bày khắp cánh hoa, nồng nặc thơm sông và mũi. La Phong tỉ mỉ chú ý tới, nơi này trồng hoa trồng, lấy mẫu đơn chiếm đa số, có thể thấy được chủ nhân ham. Được rồi nửa dặm đường, chỉ thấy trong bụi hoa xuất hiện một tòa lục giác múa phượng đình, nền đá là trong suốt trong sáng bạch ngọc thạch, đình trụ là mã não bảo thạch đổ bê tông. Đình đài sáu phương chóp mái nhà có một con dương cánh muốn bay kim vượng, đình đỉnh cần một khỏa dạ minh châu to bằng nắm tay, bốn phía tôn lấy lưu ly phỉ thúy mái ngói. Đình đài sáu mặt lấy sa mạn bức rèm che che lấp, sa mạn là có thể che lạnh khu trời nóng sợi tơ tằm, bức rèm che còn lại là từng viên chân châu sâu chuỗi mà thành, hơn nữa luôn luôn một khỏa bạch chân châu một khỏa chân châu đen thay thế, cao thấp đều là nhất trí. Phú khả địch quốc. La Phong chỉ cảm thấy một cổ hết sức xa xỉ phú quý khí hơi thở nhào tới trước mặt. Tuy là nhà giàu mới nổi huyễn phú thủ đoạn, có thể huyễn phú đến trình độ như vậy, khiến người ta chỉ còn lại có sợ hãi than, nói không nên lời chua chát mà nói. Chỉ chỗ này đỉnh, liền có thể để thế tục tiểu quốc quốc vương môn không ngừng hâm mộ, đế quốc hoàng đế nếu là dám chế tạo như thế một tòa đỉnh, tuyệt đối sẽ bị các thần tử chửi thành không để ý bách tính chết sống hôn quân. Xuyên thấu qua sa mạc, loang thoang có thể thấy được bên trong có một đạo thân thể duyên dáng thướt tha thân ảnh, chính nằm nghiêng tại giường trên, lồi lõm có hứng thú đường cong tràn ngập mê hoặc, làm người ta huyết mạch sôi sục, sâu nông lung chi ý, nếu là có đông cung họa trong đại gia nhìn thấy tình cảnh này, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bất quá La Phong là một nửa người mù, trong mắt thế giới vốn là mơ hồ một mảnh, hắn cũng không dám lấy linh thức tra xét mạo phạm, bực này mông lung mỹ cảnh cho hắn mà nói, chỉ là nhai xác. Đệ tử La Phong, bái kiến Nguyệt Hồ chân nhân. Ngươi tốt, Nguyệt Hồ chân nhân không đầu không đuôi nói một câu, nhưng rất nhanh giải thích, bổn cung ghét nhất miệng lưỡi chân chu hạng người, trên đường ngươi như cùng thu nhi đến gần nửa câu, hiện tại liền không có đầu lưỡi. La Phong nghe được lòng bàn chân trực thấu khí lạnh, cái này Lục Đạo Tông trưởng bối quả nhiên không một cái không phải là thủ đoạn độc ác hạng người, hắn ngược lại không phải là không nghĩ tới hối lộ dẫn đường nữ đệ tử, chỉ là muốn lên Hoàng Tuyển là bị đối phương thu làm môn hạ đệ tử, như vậy theo Hoàng Tuyển tính cách làm việc, cũng sẽ không phạm sai lầm. Cộng thêm hắn cũng xác thực không tiện cùng người xa lạ bắt chuyện, cái loại này gặp mặt hô tỉ tỉ, cố ý lấy lòng người hành vi, quả thực làm không được. Bất quá, gặp mặt tới cái ra vai phủ đầu, trái lại ở trong dự liệu, bởi vậy La Phong cũng không cảm thấy cỡ nào sợ hãi, có mang lòng kính sợ, cũng chỉ là bởi vì thực lực của đối phương, không quan hệ cái khác. Đông nhiên nhớ tới, nhập môn trước tên nữ đệ tử kêu mỉm cười, nghĩ đến cũng là tán thưởng hắn thành thật bản phận. Nguyệt Hồ chân nhân chậm rãi nói, ngươi nâng Hoàng Tuyền đưa tới 3 viên ngọc thạch, bổn cung đã thấy quá, thượng cổ Túng Hoành phái pháp quyết, ngược lại cũng khó có được, nguyện ý, nói một chút lai lịch đi. Mà nói là trưng cầu ý kiến, giọng nói cũng mệnh lệnh. La Phong không thêm dầu diếm, sẽ bị Bách Cổ chân nhân trộm tới di tích, cho rằng khí tử phá giải cấm chế sự tình nói liên tục, trung gian bỏ bất rơi một ít chi tiết, tỉ như từ Vũ Hóa Tông 3 người chỗ đó thu được mặt khác 3 viên công pháp linh thạch trở sự. Nguyệt Hồ chân nhân sau khi nghe xong, bình luận, trăm trùng lao đầu vẫn là như vậy không phóng khoáng, ưa thích chơi chút bất nhập lưu tay đoạn, yên tâm đi, cho tới bây giờ chỉ hắn cho bổn cung mặt mũi, không có bổn cung cho hắn mặt mũi lệ cũ. Bất quá, coi như là đệ tử ký danh, bổn cung cũng không cần á miêu á cẩu, ngươi mà lại tiến lên đây. La Phong biết được đối phương có thể phải tra xét tình trạng thân thể của mình, do dự mà, có hay không muốn thông thiên cổ thư hỗ trợ che lấp, những thứ khác ngược lại cũng thôi, vạn đồ nguyên công bại lộ thế nhưng một hồi đại họa. Bất quá trong lòng hắn tuy rằng sầu lo, động tác trên cũng không do dự. Vài bước đi tới xa mạn trước. May là, có lẽ là số mệnh trở về hiệu quả, Nguyệt Hồ chân nhân cũng không có đưa tay dùng chân khí bên trong tra, chỉ là lấy ánh mắt xem kỹ. Tư chất bình thường, linh căn tầm thường, hai mắt có nhanh, thần hồn tu vi tuy cao, cũng không chung lâu các, hư mà không thực, thân thể tinh nguyên cũng là hơi hợt, trái lại nội công có vài phần hòa hậu, đạo kia nội liễm đạo ra chân khí, bên ngoài tựa như công chính kiếm tốn, nội hàm xét đánh sấm xét, đúng là thượng thừa, là một môn địa cấp công pháp, xem ra đây cũng là của ngươi cậy vào. La Phong không nghĩ tới đối phương chỉ là dùng ánh mắt quan sát, liền đem tình huống của hắn thấy thất thất bát bát, vạn đồ nguyên công đang không có tà huế chi vật lúc, đích xác chỉ tương đương với địa cấp công pháp. Ngươi nếu có thể được đến Hoàng Tuyền nhận đồng, do nàng giúp ngươi làm đảm bảo, nhân phẩm ngược lại cũng không lo. Nguyệt Hồ chân nhân trầm mặc một hồi, lập tức đồng ý nói, cũng được, có môn nội công này, nữa phối hợp kia 3 môn Túng Hoành phái huyền cấp võ học, cũng không cần phải lo lắng ngươi sẽ cho bổn cung mất mặt. Nàng con ngón tay búng một cái, bắn ra một đạo nguyệt nha hình phù ấn, ở giữa La Phong hông của bội. Mặt trên đã lưu lại bổn cung độc môn ấn ký, Nguyệt Hồ nhất mạch có Tam đại quy 18 tiểu quy. Nội dung cụ thể Thu Nhi sẽ nói cho ngươi biết, bổn cung muốn nghỉ ngơi. La Phong biết được đây là lệnh đuổi khách, xin cáo lui ly khai. Đợi lát nữa, ngươi người này trái lại thành thật, cũng không biết là không đại gian như chung. Nguyệt Hồ chân nhân lại đưa ra 3 loại vật phẩm, cũng La Phong nâng Hoàng Tuyển truyền giao, làm tấn thân chi tư Túng Hoành phái công pháp ngọc thạch. La Phong vội hỏi, này 3 vật là đệ tử thành tâm hiến cho chân nhân. Hắn không xưng sư phụ, là tránh cho đối phương buồn bực hắn mượn cơ hội rút ngắn quan hệ, được đà lớn tới, đệ tử ký danh đã có thể coi là làm đệ tử, cũng có thể không tính là đệ tử, toàn bằng tâm tình của đối phương. Nguyệt Hồ chân nhân ngắt lời nói, cái này 3 môn công pháp tuy rằng chân quý, vẫn còn vào không được bổn cung pháp nhãn, lúc nào ngươi tập tề toàn bộ 7 môn, trái lại có thể bổn cung tham khảo 1 2 4. Ngươi nếu bái nhập bổn cung môn hạ, tự nhiên là bổn cung tặng quà cho ngươi, nào có ngược ngươi đòi hỏi đạo lý, bổn cung còn không có mặt dày đến mức độ này, trong đó một quả ngọc thạch, đã xem nó luyện thành hồn khí, bao thuộc vũ cách, cùng ngươi linh căn tương xứng. La Phong lấy linh thức tra xét, quả nhiên phát hiện cái viên này chuyển viên pháp manh thú ngọc thạch đã thành hồn khí, ẩn chứa bát phẩm vũ cách thôn kim thú. Trình lễ vật đều bị lui về. Bản thân một mao không nổ, còn phải chỗ tốt, La Phong không khỏi nghĩ lại bản thân vào trước là chủ phiến diện. Có lẽ, đối vị này Nguyệt Hồ chân nhân nhận thức, ta có chút hiểu lầm, tính tình tuy là ác liệt, nhưng là có cùng thân phận xứng đôi khí độ. Chương 48, tắc hối. Phong Kiên Chu trong phòng, trên mặt đất là một bộ thật lớn tà nhãn đồ án, lóe ra tà mị hồng quang, bốn phía trên vách tường, tất tất tác tác bò đầy các loại độc trùng. Thiên Túc nô công, đà bối thiểm thử, tam vị bò cạp, nhất tuyến thanh xà. An Liên Hải ngồi ngay ngắn ở tà nhãn trên, thu nạp trong mật thất tà độc khí, chỉ hết thương thế. Nhưng lúc xanh lúc đỏ sắc mặt biểu thị, chữa thương tiến trình cũng không thuận lợi. Đông Dương, An Liên Hải trên mặt hiện lên thống khổ biểu tình, vặn vẹo càng bên ngoài dữ tợn, một cổ đỏ mặt từ trên cổ của hắn hiện lên. Phúc. Một ngụm hắc sắc có mùi tụ huyết từ trong miệng hắn phun ra, cả người tại chỗ uy đốn đi xuống, đồng thời một đạo chu tà phá huế khí tức từ trong thân thể khuyết tán ra, thanh trừ trong thiên địa toàn bộ không sạch chi vật. Theo cổ hơi thở này ba động đảo qua, tà nhãn đồ án cấp tốc cảm đạm xuống, khảm nạm ở trên vách tường độc trùng nhộn nhịp bạo liệt, hóa thành nước mủ chảy đầy đất. Làm sao sẽ như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì chân khí, dĩ nhiên như vậy ngoan cố. Sâu tận xương thủy, như phụ cốt chi thư, như những thứ kia nổi danh cổ độc tiểu khó có thể trừ tận gốc, còn có thể thôn phệ dị chủng chân khí lớn mạnh tự thân, hết lần này tới lần khác mang theo đường hoàng chính đại ý chí, trên đời lại còn có như thế một môn quái dị công pháp. An Liên Hải điên cuồng cầm lấy tóc, hắn hiện tại vạn phần vô cùng hối hận, nếu là ở bị thương sau khi, liều lĩnh vận công loại trừ, thì có 8 thành nắm chặt, liều mạng thương thế mở rộng, đem La Phong cho hắn một trưởng kia chân khí mạnh mẽ bước ra đi. Nhưng hắn không có thể ngờ tới vạn đồ chu tà chân khí đặc tính đúng là đáng sợ như thế, không chỉ có chuyên môn khắc chế độc công, còn có thể thôn phệ dị chủng chân khí, khỏi bệnh chiến càng cường. Khi hắn lấy căn cơ áp chế thương thế, dự định quay lại động phủ mượn nguyên tà cổ mắt chữa thương trong khoảng thời gian này, vạn đồ chu tà chân khí thông qua thôn phệ âm minh kiếp độc công, cấp tốc lớn mạnh tự thân. Chờ đến An Liên Hải phát hiện lúc, vạn đồ chu tà chân khí đã so lúc ban đầu xâm nhập lúc cường đại rồi 10 lần, cắt cứ nhất phương, vĩ đại khó khăn rơi. Ý thức được trong đó hung hiểm, mới vừa rồi hắn liều mạng toàn lực, mượn đang dược, nỗ lực được ăn cả ngã về không đem vạn đồ chu tà chân khí hóa tiêu, kết quả tại thời khắc mấu chốt, trong lòng không lý do run sợ một hồi, dẫn đến thất bại trong gắng sức, chịu khổ thất bại. Đây rốt cuộc là cái gì chân khí? Xâm nhập cơ thể người sau không có chút nào phá hư dục vọng, lại hết lần này tới lần khác đối độc công tràn ngập ý, đơn giản là chuyên môn là khắc chế tà công độc thuật mà tồn tại, mới nghe lần đầu. An Liên Hải sắc mặt hắc được có thể tích xuất mực nước, vạn đồ chu tà chân khí ở trong cơ thể hắn lớn mạnh sau, cũng không có chung quanh phá hư kinh mạch cùng gân cốt, phần này an phận ở một góc ổn trọng từng làm hắn rất là yên tâm. Ai biết toàn bộ đúng là có dụng ý khác, tại từng bước xâm chiếm rơi diễn sinh âm minh kiếp độc chân khí sau, này cỗ chân khí đã đem tay tiếp xúc đưa đến đan điền của hắn, bắt đầu thôn phệ hắn căn cơ. Dựa theo tốc độ như vậy, không được 6 cái canh giờ, hắn khổ tu 20 năm nội công tu vi sẽ không còn sót lại chút gì. An Liên Hải không cam lòng cứ thế từ bỏ, cầm lấy bên cạnh bình thuốc, đem bên trong khô vinh đan đều nuốt vào, cũng không cố có hay không có thể hóa giải dược lực, mang theo toàn bộ dược lực, trùng kích xâm lấn vạn đồ chu tà chân khí. Lần này hành sự lỗ mãng, trái lại đưa đến hiệu quả, khô vinh đan dược lực không chứa độc ế tà tính, trái lại sẽ không kích khởi vạn đồ chu tà chân khí đặc tính, trong lúc nhất thời đúng là đưa đến áp chế tác dụng. Ngay sau đó, An Liên Hải lại là hối tiếc không thôi, nếu là lúc ban đầu cứ làm như vậy, sợ rằng từ lâu loại trừ, hiện tại cũng dưỡng hổ vi hoạn, phải tiêu hao lớn hơn tinh lực, cũng chưa chắc có thể thành công. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Dược lực trung quy cũng không nhà mình chân khí, không chỉ có điều tiết khống chế dâng lên có chút khổ sở, càng hỏng bét chính là không có hậu viên, không cách nào sinh sôi liên tục đạt được trợ cấp. Tại lúc ban đầu thế bị sau khi áp chế, vạn đồ chu tà chân khí giống như là bất khuất bách chiến tri quân, lại dần dần bắn ngược trở về, không chỉ có không có tan tác, trái lại làm lớn ra địa bàn. An Liên Hải cả người lỗ chân lông chảy ra mồ hôi lạnh, y phục trên người tất cả đều ướt đẫm, cứ việc còn treo một hơi thở, cũng đại thế đã mất, suốt đời căn cơ bị hóa đi gần nửa. Ngay hắn nhận mệnh thời điểm, bỗng cảm thấy có người khác bàn tay dán tại phía sau, đồng thời đưa vào một cổ thuần chánh tuyệt minh chân khí, tại đụng tới vạn đồ chu tà chân khí lúc, phía sau người nọ phát ra một tiếng kinh nghi, lập tức lại thêm rót vào càng nhiều hơn công lực. Tuyệt minh chân khí giàn giụa như đại giang chi thủy, cuồn cuộn mà xuống, lấy tổng số lượng trên ưu thế, áp đảo vạn đồ chu tà chân khí, đang dây dưa sau nửa canh giờ, cuối cùng đem ép ra ngoài. Một đạo kinh khí từ An Liên Hải gãy phun ra, đem mật thất vách tường đánh ra một cái lỗ thủng. An Liên Hải lần thứ hai phun ra một ngụm máu đen, cả người lại cảm thấy thoải mái rất nhiều, hắn bất chấp đùa giỡn, liền vội vàng xoay người nói, cảm tạ thiếu gia xuất thủ cứu giúp, chúc mừng thiếu gia xuất quan, đặt một niệm sinh uy chi cảnh. Xuất thủ giúp một tay người, rõ ràng là Hà Lâm, hai mắt của hắn giữa hình như có thần quang lóe ra, như sấm như điện, chính là lục trọng cảnh niệm uy cảnh phá quan sau, không khống chế được tiết ra ngoài lực lượng mà đưa đến hiện tượng. Trên mặt hắn không gặp ý mừng, nghiêm túc hỏi, tại ta bế quan thời điểm, xảy ra chuyện gì, là ai đưa ngươi thương tổn được loại tình trạng này? An Liên Hải tuy biết mất mặt, cũng không dám giấu giếm, đem cùng La Phong giao thủ sự nhất ngũ nhất thập nói ra. Nô, đánh rắn không chết, phản chịu kỳ hại, bị bách cổ chân nhân cuốn tới làm khí tử, chưa từng có thể đem hắn giết chết, trái lại ta xem nhẹ hắn. Cái này tử tất nhiên người mang đại số mệnh, nếu là trước đó, còn có thể cùng kỳ giao hảo, dẫn là trợ lực, hiện tại cũng không chết không nứt, nữa không cứu vãn chỗ trống. Hàn Lâm trong lòng tính toán, mặt lộ quyết tuyệt ngoan ý, loại này nhân vật thiên tài tương lai đáng sợ nhất, phải thừa dịp hắn chưa lớn lên, đưa hắn bóp giết tử trong trứng nước. Ta nửa tháng trước tại giã ngoại gặp phải độ kiếp thất bại xà yêu, phẫu kỳ yêu đan, nạp kỳ tinh hoa, có thể phá tan huyền tận chi môn. Lúc này vận mệnh chính vượng, đủ để áp chế đối phương, không sợ xuất hiện xảo diệu ngoài ý muốn. Ta sẽ đi ngay bây giờ đánh chết hắn, dù cho vì thế gánh vác ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh, cũng sẽ không tiếc. Chết thiên tài, cùng còn sống thiên tài, môn phái sẽ hiểu được thiên vị phương đó. Nói xong, hắn liền hấp tấp ly khai An Liên Hải trụ sở, mà bị Hàn Lâm coi là tất trừ đối tượng La Phong, lúc này đang cùng Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ nữ đệ tử Thu Ly cùng nhau vừa tẩu biên trò chuyện, hướng danh sách đường phương hướng đi đến. Trở thành thiên nhân trưởng lão đệ tử, cho dù là đệ tử ký danh, cũng là có thể hưởng thụ được cùng đệ tử trong tông giống nhau đãi ngộ, đem tên đăng ký đến gia phả trên. Làm như thế, thứ nhất là vì xác nhận đệ tử sự sống còn, đăng ký tại gia phả trên sau, một khi ngã xuống, ghi chép tên chỉ biết trở nên lờ mờ, thứ hai là nhắc nhở những đệ tử khác, người này là có bối cảnh, khác không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc. Đã ngoài chính là toàn bộ quy củ, kỳ thực tổng kết lại, chính là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, chảm thảo trừ căn. Còn dư lại đều là đồng môn giữa nâng đỡ lẫn nhau, tôn sư trọng đạo một loại lời lẽ tầm thường. Thay đổi một thân luyện võ sức phục Thu Ly giảng thuật sau khi, lại chăm chú nhìn La Phong, trên dưới quan sát, linh động đại nháy mắt một cái nháy mắt. Sư tỷ đang nhìn cái gì? Ta đang nghĩ, ngươi đến cùng có chỗ đặc thù gì, có thể sư tôn chú ý, phải biết rằng sư tôn thế nhưng rất ít thu nam đệ tử, cho tới bây giờ, ngươi là cái thứ ba, cũng là hiện có người thứ hai. Hiện có người thứ hai? Lẽ nào nàng nhìn ra Hoàng Tuyền không phải là nam nhân? La Phong phẩm ra mà nói bên ngoài chi ý, lấy ánh mắt hỏi. Thu Ly cười hì hì nói, đại khái 5 năm trước, sư tôn từng thu quá một cái đường tàng xuất thân thám hoa lang, người này là cái đa tình chồng, có số đào hoa, nơi trốn lưu tình, sau cùng cua bản môn một vị tỷ muội. Sư tôn khó hơn nữa nhẫn lại, dục đánh xuống nghiêm phạt, hắn vài tên hồng nhan chi kỷ đồng thời cầu tình, nói thẳng là thật tâm yêu nhau, nguyện ý cộng nhận nghiêm phạt, trong môn vị kia tỷ muội càng lấy cái chết uy hiếp. Sư đệ có thể không đoán được, sư tôn là xử lý như thế nào? La Phong đoán được đáp án, nhưng giả bộ hồ đồ nói, đem người trục xuất môn đi. Ngươi đoán sai rồi, Thu Ly cười khanh khách lên tiếng, sư tôn một kiếm đưa hắn gây họa gì đó cắt, còn thực hiện thủ đoạn, làm hắn không cách nào dùng những phương pháp khác phục hồi như cũ, cũng nói, nếu là thật tâm yêu nhau, vậy có không, cái này dơ bẩn vật cái, cũng là dâu dịa, chặt đứt thị phi tây, vừa lúc có thể khảo nghiệm cảm tình là thật tâm còn là nhục dục. Thông Thiên cổ thư cười một cách tự nhiên nói, đây thật là tuyệt, thái giám tán gái, chiếm hầm cầu không chịu thì ai trách không được, nữ nhân kia sẽ đáng ghét dịu dàng người, vừa thấy mặt đã đối với ngươi ra vai phủ đầu, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. La Phong làm bộ kinh ngạc hỏi, sư tỷ nói với ta cái này, là lời khuyên ta, không nên trêu hoa ghẹo người sao? Thu Ly lườm hắn một cái, ngươi cây này đầu gỗ ta có cái gì có thể lo lắng, bản cô nương phong thái chắc tuyệt, quốc sắc thiên hương, ngươi thậm chí ngay cả đến gần cũng không dám. Lui 100 bước, ta cũng nên lo lắng Hoàng Tuyển tiểu tử này mới đúng, hắn có thể sánh bằng ngươi tốt nhiều. Ta đã nói với ngươi cái này, là để cho ngươi biết, sau này ngươi như nơi nào chọc cho sư tôn không hài lòng, có người hỗ trợ biện hộ cho, có thể cho ngươi thiếu chịu khổ một chút đầu. Mà bản cô nương đây, vừa vặn là sư tôn chi kỷ nha hoàn, cho nên, ngươi hiểu được. Cuối cùng, còn không quên liếc mắt đưa tình. Chương 49, tứ trụ thần sắc công. Thu Ly bề ngoài là ngọc bích thì giờ thiếu nữ, hình thể thon dài mạnh mẽ, tràn đầy thanh xuân sức sống, xen vào thành thục cùng chưa chín trong lúc đó, mang theo một chút ngây ngô, dù cho vứt bị nhãn, cũng không gỡ gọi người cảm thấy mê hoặc. Đây là nói rõ ý đồ muốn thu hối lộ, La Phong không nói, nhìn một chút đối phương vẻ mặt nhanh lên lấy lòng ta đi biểu tình, trong lòng bị hoa một chút, xuất ra một quả chỗ trống ghi lại ngọc giản, hướng bên trong in vào nội dung. Thu Ly đoạt lấy, dĩ nhiên không tiến pháp bảo, thật là quỷ hẹp hòi, nói rõ trước, thông thường công pháp ta có thể không lọt nổi mắt xanh nha. Tuy nói pháp là tu hành tứ yếu một trong, nhưng đối với Thu Ly như vậy phía sau có núi dựa lớn đệ tử mà nói, thật sự là không thiếu công pháp tu hành. Như võ học cùng thuật pháp, nhiều không bằng tinh, thường thường nàng mình còn có một đống không tu luyện tới đại thành, luyện nữa cái khác cũng chỉ là thêm phiền, mà nội công tâm pháp, càng muốn theo chồng đến chết, không thể tùy ý hồng hạnh xuất tưởng, ngoại tình. Bởi vậy, muốn cho Thu Ly thỏa mãn, chỉ cái loại này vừa mới có thể bổ sung chỗ thiếu hụt, phù hợp nàng nhu cầu công pháp. Mà La Phong đưa, vừa vặn là loại này. Tuy rằng hắn không biết Thu Ly tu hành chính là một loại kia hệ thống, thế nhưng có một loại công pháp, là tám thành trở lên lục đạo tông đệ tử cũng sẽ không cự tuyệt. Tứ trụ thần sắc kinh, lục đạo tông tam đại trấn giáo kinh văn một trong. So sánh với cái khác hai bộ, bộ kinh văn này là lục đạo tông trong hàng đệ tử tu hành số người nhiều nhất, bởi vì nó bị phân tách 4 bộ địa cấp công pháp, 16 bộ huyền cấp công pháp, 64 bộ hoàng cấp công pháp, là các đệ tử sớm nhất có thể tiếp xúc được tiên cấp công pháp diễn sinh loại, nội dung bao dung võ học, thuật pháp, nội công, kỳ môn độn giáp 4 cái lĩnh vực. Rất nhiều đệ tử tại điều kiện cho phép dưới tình huống, đều biết đầu tiên lo lắng tu hành tứ trụ thần sắc kinh phân thiên, vì tương lai một ngày kia có thể tu luyện chân chính tứ trụ thần sắc kinh đánh hạ cơ sở. Còn lại hai bộ trấn giáo kinh văn, một bộ bị phân tách thành lục bộ địa cấp công pháp, thành tựu thiên nhân trước khi là tuyệt không trông cậy vào, một bộ khác càng căn bản không tách ra, không dễ dàng truyền thụ. La Phong đưa, là huyền cấp tứ trụ thần sắc lục ách kiếp, dĩ nhiên không phải hắn hối đoái, mà là quốc phong chủ di sản, lấy Thu Ly cảnh giới, muốn hoàn toàn nắm giữ phải không khả năng, nhưng là tương lai đánh tốt cơ sở vẫn là có thể. Thu Ly minh sắc trong ngọc giản nội dung sau, mặt lộ mừng rỡ, của nàng thật có tu hành tứ trụ thần sắc kinh phân tách công pháp, tuy rằng đều là hoàng cấp, hơn nữa không bao hàm do tứ trụ thần sắc lục ách kiếp tháo dỡ ra 4 bộ hoàng cấp công pháp, nhưng đây đều là việc nhỏ, lấy hầu hạ Nguyệt Hồ chân nhân để dành thân ra, dù cho hối đoái huyền cấp công pháp cũng là dư giả, chỉ là cho tới nay quyền hạn thiếu mà thôi. Ngươi thực sự muốn đem bản này nội dung đưa cho ta, sẽ không thụ đến nghiêm phạt chứ? Lời tuy là nói như vậy, nhưng xem Thu Ly động tác, có thể không hề có một chút nào trả ngọc giản ý tứ. La Phong nói, yên tâm đi, ta nếu dám đưa người, đương nhiên sẽ không có việc, nếu như có ý bên ngoài, làm do ta một vai gánh chịu. Tại đại môn phái trong, hối đoái huyền cấp cùng huyền cấp trở lên công pháp, là muốn phát hạ tâm ma thệ ngôn, không thể lén truyền thụ, bằng không ngay cả có thể vòng qua tâm ma, một khi bị tra được chứng cứ, cũng là nghiêm trị không tha. Bất quá La Phong là của người phúc ta, mặc dù bị phát hiện, cũng bị truy cứu trách nhiệm cũng là cấp đồng, mà không phải hắn, tâm ma thệ ngôn càng căn bản không quan hệ. Đạt được hứa hẹn, Thu Ly nhanh chóng đem ngọc giản để vào hương nang hình không gian pháp bảo, hết sức hài lòng vô vô La Phong vai, sư đệ rất trên đạo mà, yên tâm, sau này sư tỷ bảo bọc ngươi, quyết không cho ngươi có hại. Sư tôn môn hạ còn có mấy cái xinh đẹp sư muội, có muốn hay không giới thiệu cho ngươi quen biết một chút? La Phong dở khóc dở cười, đang muốn từ chối, chợt nghe Thông Thiên cổ thư lấy thần niệm hô to, nguy hiểm, mau tránh. Hắn không chút suy nghĩ, nghiêng người lăn địa né tránh, hoàn toàn không quan tâm hình tượng. Đồng nhất trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu tím từ La Phong nguyên lai đứng yên vị trí bắn nhanh mà qua, lạnh thấu xương kiếm khí dư kình tại trên lưng của hắn xé rách ra một cái thật dài vết máu. Như vậy đều có thể né tránh, ngươi thật đúng là mệnh trường, thảo nào có thể từ bách cổ chân nhân trong tay thoát được tính mệnh. Bất quá, hôm nay ngươi không thể không chết. Chỉ thấy giữa không trung, phía sau có một đôi hắc sắc ương dực pháp bảo Hà Lâm, tràn ngập sát ý mắt nhìn xuống La Phong, phi kiếm màu tím không gì sánh được khéo léo trở lại trong tay hắn. La Phong cũng không nhận được đối phương, thử dò xét hỏi, ngươi là Đan Kiếm Thông? Là hắn hiện nay thu thập tới tình báo, một mực tới tự dưng hãm hại mình phía sau màn người chủ sự, hiểm nghi lớn nhất là Đan Kiếm Thông vị này đệ tử trong tông. Hàn Lâm không muốn nói nhiều, hắn đích xác là có ý muốn ngộ đạo người khác, có như vậy điểm vu oan giá họa ý tứ, bởi vậy đặc biệt sử xuất Đan Kiếm Thông am hiểu nhất ngự kiếm chi thuật. Kể từ đó, dù cho sau đó bị truy cứu ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh, làm điều tra người phát hiện có Đan Kiếm Thông nhúng tay dấu hiệu, rất có thể sẽ bởi vì kiêng kỵ mà đính tay. Cho nên, hắn không có nói nhiều, ngươi xuống địa ngục sau, đi hỏi Diêm Vương đi. Trong tay sở kiếm quyết, phi kiếm màu tím lay động, từng đạo lệnh thấu xương kiếm khí từ mũi kiếm thượng tán cách, hóa thành kiếm khí lam phong, xé trời xuyên qua, hét giận dữ lao ra, nơi đi qua, vô luận nham thạch cây cối, tận thành một mịn. Đối mặt như vậy phô thiên cái địa khí thế, La Phong sinh ra không thể chống đỡ cảm giác, vô luận bực nào thủ đoạn, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, trừ phi triệu hồi ra quỷ thi đại quân, hy sinh ba gã ngũ trọng cảnh quỷ nô, khả năng tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Thế nhưng, hắn không hề hành động. Cũng không phải là bị sợ choáng váng, mà là có người sẽ bảo hộ nàng. Vật gì vậy, dám ở cô nãi nãi trước mặt động thủ đả thương người? Thu Ly giận dữ, nàng vừa nói muốn bảo bọc La Phong, kết quả La Phong ngay trước mặt nàng bị người đánh trộm, thiếu chút nữa chết, cái này hoàn toàn là đang đánh mặt của nàng. Nếu người phạm ta, chảm thảo trừ căn. Thu Ly phẫn nộ xuất thủ, một đạo đỏ đậm lưu hà quần quận bắt đầu khởi động, ẩn chứa cũng không phải là cắt tường như ý thủy khí, mà là họa sát thân sát khí, phảng phất dự triệu đến bị thương tàn phế tử vong tương lai, như kiếp số hàng lâm. Đỏ đậm lưu hà nhào tới kiếm khí lam phong, đem không dấu tích kiếm khí nhuộm thành màu đỏ, tựa như rỉ sét loang lổ. Tứ trụ thần sát lưu hà công. Hàn Lâm thần sắc khẽ động, mang theo kinh ngạc, vốn tưởng rằng vật họp theo loài, cùng với La Phong người thực lực tất nhiên chênh lệch không bao nhiêu, cho nên căn bản không để ở trong lòng. Đối phương thức thời một chút liền không đếm xỉa đến, nếu không thức thời, cùng lắm thì cùng nhau diệt khẩu. Ai biết cái này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi nữ tử, không ngừng tu vi không kém, cảnh giới tựa hồ còn ở phía trên hắn. Của ngươi biện pháp cũng rất sáng lên, là từ đâu tới điều nhân? Hắc, Đan Kiếm Thông cái kia hồn người ta là nhận được, tuy rằng thường làm chuyện ngu xuẩn, đầu óc cũng không linh quang, có thể được sự từ trước đến nay đại khí, cũng không đâm sau lưng đả thương người, ngươi lại có thể giả mạo hắn, lòng dạ đang chém. Thu Ly cay cú chỉ trích đối phương, tiện thể đem Đan Kiếm Thông tổn hại một phen. Hàn Lâm sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng đã có quyết đoán, bận giải thích, ta cũng không có giả mạo Đan Kiếm Thông ý tứ, hoàn toàn là bên cạnh ngươi người hiểu lầm. Câm miệng, ta lười nghe ngươi giải thích. Coi như là nghe, cũng là đưa ngươi dẫm ở dưới bàn chân sau nghe nữa. Không nói lời gì, Thu Ly tế xuất một chiếc dạng cái bát hồn khí, phía sau hiện lên một vị khuôn mặt hiền hòa bà hư ảnh, nửa vận tứ trụ thần sát công, đúng là ba pháp đều xuất hiện. Một pháp là tứ trụ thần sát huyết nhận công, chỉ thấy huyết khí ngưng tụ thành thiên đao và kiếm, như búa dịu ra thân, chẳng người với mảnh vỡ. Một pháp là tứ trụ thần sát huyết chi công, chỉ thấy huyết khí hóa thành sền sệt dòng sông, hủ bại tối nát, có thể ô người nhục thân cùng thân hồn. Một pháp là tứ trụ thần sát huyết hai công, chỉ thấy huyết khí diễn biến thành châu chấu đàn, Mạc Thiên ngồi xuống đất, gặm ăn tất cả vật chất hữu hình. Ba pháp hội tụ thông dư uy không tán lưu hà công, bốn pháp hợp nhất, lột xác thành tứ trụ thần sát huyết sát kiếp. Huyết sát phàm mệnh, nhẹ người ra thịt thương gãy họa sát thân, trọng người tao ngộ sinh tử ngoài ý muốn họa, đây là mệnh cước, không thể trốn, không thể trốn, một đời khó thoát họa sát thân, chỉ nặng nhẹ khác nhau. Không muốn đối phương xuất thủ chính là sát chiêu, Hàn Lâm vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt huyết sát cướp ngập trời kiêu ngạo, không dám tiếp tục khinh thường sử dụng không am hiểu ngự kiếm thuật, vội vã cung tế xuất hồn khí, triệu hoán vũ cách chiếm được, một đầu quái vật hư ảnh nổi lên. Con quái vật này có 8 cái đầu, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, trên đầu cho thấy hơi yếu hỏa quang, quanh thân tản ra ôn dịch khí tức, hai hương nghìn giảm. Thần kiếp thức, chư thần vẫn lạc. Hàn Lâm toàn lực làm, một cổ tràn ngập hai kiếp tuyệt vọng khí tức từ trên người hắn tỏa ra mở, thuật pháp dư kình dựng dụ cảo giác kỳ cảnh, hình như có thiên đình dao động, vô số thần tiên ngã xuống. Hai bên sử dụng đều là đại họa kịch độc chi chiêu, một phe là huyết sát, một phe là thần kiếp, chỉ cần nhiễm phải nửa điểm, sẽ gặp di họa trung thân, thậm chí dao động căn cơ. La Phong có thể không dám kinh thường, vội vã vận chuyển vạn đồ nguyên công, lan ra bên ngoài thân hình thành hộ thể khí cháo, ngăn trở dư kình lan đến. Thu Ly càng cao, mơ hồ ngăn chặn Hàn Lâm một đầu, huyết sát cấp khí nhuộm đỏ bên trời cao, bốn môn thuật pháp chợt phân chợt hợp, hướng về Hàn Lâm thuật pháp thống trị lĩnh vực ăn mòn đi qua. Chương 50, tiểu nhân cùng nữ tử khó khăn nuôi. Hàn Lâm nỗ lực chống đỡ, ánh mắt chiếu tới, đều là huyết hồng một mảnh, suy tư về có hay không nên bước ra trở ra lúc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nhân hoạt thức, binh tiện vô tình. Một cây ngọc kê, phân ra một đạo chân khí thúc dục, ngọc kê nhất thời hóa thành trường thương, cháy lên lửa cháy hùng hực, tản ra tàn khốc vô tình chi ý, hướng phía huyết sát cấp khí tâm một điểm đâm tới. Một chiêu này uy năng chôn thua kém thần kiếp thức, hơn nữa Hàn Lâm bởi vì phân tâm, dẫn đến mất đi nửa giang san, thất bại phảng phất ngay trong khoảnh khắc. Nhưng mà, huyết sát cấp khí bị ngọn lửa trường thương đâm vào sau, bất an táo động, mặt ngoài nhấc lên vạn trượng sóng to, ba động bắt đầu khởi động, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bốn đạo thuật pháp vốn nên hợp mà chợt phân, phân mà chợt hợp, nhưng lần này tại sau khi phân tán, cũng khó có thể hợp lại, giống như là trong cổ họng bị đập đến một cây gai. Hàn Lâm nắm lấy cơ hội, bạo phát 12 thành công lực, thiên địa nguyên khí lấy hắn làm trung tâm, hóa thành phong bạo xoay quanh lượn lờ. Một đạo khí trụ xông thẳng lên trời, quay đến trời cao rung động, thần kiếp thức cuối cùng một hơi tiếp tục, đem khó có thể tụ hợp huyết sát cấp khí phá hủy. Nhưng, Hàn Lâm cũng chỉ có thể làm đến bước này, dư lực đã hết, khó hơn nữa mở rộng thắng quả, chỉ có thể đè xuống trong lòng không cam lòng, thu hồi hóa thương ngọc kê. Thích. Thu Ly không thích thoá một tiếng, đáng trách ta không có tu hành tứ trụ thần sát huyết sát kiếp, chỉ là bằng vào phân tách bốn công tiến hành suy tính, chỗ mấu chốt nhưng thiếu một điểm, dẫn đến khó có thể kéo dài, không thì vừa mới là có thể chết chìm hắn. Bên cạnh La Phong lòng còn sợ hãi, hai vị này thật là đủ tàn nhẫn, một cái chẳng qua là cảm thấy hắn có uy hiếp, liền không để ý đến thân phận, tự mình động thủ đánh lén, từ đầu tới đuôi ngay cả trò chuyện ý đồ cũng không có, một cái khác chẳng qua là cảm thấy rất mặt mũi, không có lý rõ ràng ân oán gút mắt, không biết ai đúng ai sai, xuất thủ chính là sát chiêu, đưa người vào chỗ chết, không để lại cơ hội giải thích. Những thứ kia tự xưng là sát phạt quyết đoán người, tại đây hai vị trước mặt không phải là phải tự ti mặc cảm không thể. Hắn chân thành khen, sư tỷ, ngươi thật là đủ quả quyết, thật giết người làm sao bây giờ? Thu Ly chẳng hề để ý, sợ gì? Không nói là hắn động thủ trước, bằng vào ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh, đạo lý đều ở đây chúng ta bên này, tính là giết hắn, hình phạt đường cũng nhiều lắm là trách cứ một phen, đóng cái 2 năm cấm đoán xong việc. Bên kia Hàn Lâm sắc mặt vì phát thanh, hắn đã nhớ lại thân phận của Thu Ly, biết vị nữ tử này phía sau Nguyệt Hồ chân nhân là bản thân không chọc nổi đại năng, nắm tay giảng không thắng, chỉ có thể giảng đạo lý. Thu đạo hữu, ngươi vì sao ngăn cản cho ta? Ngươi cũng biết người này tại nửa ngày trước, tự dưng xuất thủ đánh lén bộ hạ của ta An Liên Hải, cũng trước mặt mọi người hạ lấy độc thủ, hại hắn suốt đời căn cơ bị phá hủy, người này dụng tâm ác độc, người người đang chém, lẽ nào ngươi muốn giữ gìn hắn sao? La Phong nghe đối phương đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa, đang muốn biện giải, chỉ thấy Thu Ly tiến lên trước một bước, làm ra một cái ngón tay cái xuống phía dưới động tác, ngoài miệng càng không tha người. Ta phi, đều là người trong tà đạo, còn nói cái gì ác độc không ác độc? Ngươi không sợ bị ta đều thay người e lệ? Còn ngươi người đáng chém đây, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, trang cái gì đầu to hành? Ân oán của các ngươi thị phi ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng ta chỉ cảnh cáo ngươi một việc, La Phong sư đệ đã bái nhập Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ, không phải là ngươi có thể tùy ý lấn ép đối tượng. Hàn Lâm vẻ mặt bi phẫn, lời lẽ chính nghĩa trách cứ, lẽ nào Nguyệt Hồ chân nhân đệ tử là có thể làm sằng làm bậy, tùy ý tàn hại đồng môn, trà đạp môn phái quy củ không? Lúc nói chuyện, trong chỗ U Minh, hắn hùng hậu khí vân đè ép qua đây. La Phong bị cái này lẫn lộn phải trái vu oan hãm hại, trong lòng đống nhiên bốc lên lửa giận, nóng rực lý trí, nghĩ đến dù sao cũng có Thu Ly vì mình chỗ dựa, trên thực lực cũng không chỗ thua kém Hàn Lâm, sẽ không quan tâm động thủ đánh trả. Lúc này, Thái Tuế tinh bản trung phi ra một đoàn số mệnh, để ở Hàn Lâm số mệnh, làm nó không phát huy ra hiệu quả. La Phong linh đài lập tức khôi phục thanh minh, trong lòng không khỏi tỉnh lại, mình tại sao sẽ làm ra bực này vô trí quyết đoán. Lúc này hắn như xuất thủ, không chỉ có sẽ trung hòa rơi Hàn Lâm ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh, càng sẽ lạc nhân khẩu thật, cho Hàn Lâm lần sau trả thù hắn mượn cớ, hơn nữa khó tránh có bắt giữ Thu Ly giúp một tay hiểm nghi. Tính là lần này Thu Ly ngại vì đồng môn lập trường, nguyện ý xuất thủ tương trợ, nhưng sau đó nhất định sẽ sinh ra hiểm khích, nhận định La Phong không có cái nhìn đại cục. Hàn Lâm thấy La Phong thờ ơ, trong lòng càng cảnh giác, dĩ vãng hắn chỉ cần giả vờ tránh nghĩa nói lên vài câu, những thứ kia đối đầu chỉ biết không để ý trường hợp phản kích, không phải là nộm mà động thủ, chính là tại chỗ định ra chiến hẹn, cho hắn cơ hội. Hàn Lâm không rõ nguyên do, chỉ coi La Phong tính cách cẩn nhẫn, càng cảm thấy không thể không trừ. La Phong không hề phản kích, Thu Ly cũng sẽ không im hơi lặng tiếng, đại lao nói, nếu như La sư đệ thực sự làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, ngươi không ngại bẩm báo Nguyệt Hồ chân nhân, sư tôn nàng làm người che chở. Công chính vô tư, không chịu nổi những thứ kia làm việc thiên tư trái pháp luật chuyện tình, tuyệt đối sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Hơn nữa, ngươi nói những ta đó chưa từng thấy, ta chỉ thấy ngươi xúc phạm ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh, ngoan ngoan chờ hình phạt đường xử phạt đi. Thu Ly đưa tay chỉ Hàn Lâm, hai mắt như đuốc, quang minh chính đại, như gương sáng treo cao. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, lấy truyền âm nhập mật đối Hàn Lâm nói, nếu như ngươi cho ta một vạn linh thạch, ta cũng không phải là không thể làm như không nhìn thấy. Hàn Lâm không ngờ tới đối phương đúng là như thế cái không nói kết cấu chủ, so với hắn còn có thể diễn trò, mấy phen do dự sau, ném ra một cái càn khôn đại, phẫn nộ ly khai, ngay cả ngoan thoại cũng không có lưu một câu. Thu Ly tiếp được càn khôn đại, thần niệm hướng bên trong đảo qua, chửi ầm lên, nói tốt một vạn linh thạch, vậy làm sao mới 9700, còn có 300 được ăn tiền đoa. La Phong bực nào tài sáng tạo nhanh nhẹn, vừa nghĩ liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cười khổ nói, Thu sư tỷ, một cái càn khôn đại giá trị 300 linh thạch, coi như vừa lúc đủ một vạn. Thu Ly ồ một tiếng, nhìn biểu tình tựa hồ nhưng có chút khó có thể tiêu tan, nàng cất xong đồ vật, vừa nhìn La Phong biểu tình, biết được mình cùng Hàn Lâm giao dịch bị biết được. Nàng cũng không để ở trong lòng, an ủi, yên tâm đi sư đệ, việc này ta sẽ thay ngươi ra mặt, sẽ không để cho hắn sống khá giả. Có thể sư tỷ không phải là Thu Linh thạch sao? Ta đây có thể bội ước a. Thu Ly một bộ đương nhiên ngữ khí, nhìn không ra nửa phần vẻ ấy nấy, ha ha, yên tâm đi, việc này vốn là không thấy được ánh sáng, hắn tính là biết được ta bội ước, cũng bắt ta không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thức hạ cái này âm thầm chịu đựng. Tiểu dạng, dám để cho ta nhất thời không vui, ta muốn hắn cả đời không vui. La Phong ngạc nhiên, do dự nói, không tốt lắm đâu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đối với ngươi không phải là quân tử, là nữ tử a. Thu Ly Ly trực khí tráng cười nói, Đỉnh Liêu Đỉnh có chút quy mô ngực, không chỉ một lần cảm thấy, đời này sinh làm nữ nhân thật sự là quá tốt, có thể không cố kỵ gì quy nợ. Ngươi xem thánh nhân đều nói duy tiểu nhân cùng nữ tử khó khăn nuôi, ta đây cũng là thánh nhân suy nghĩ a, không cho hắn bị người mắng làm tên lừa đảo. Nói xong, nàng lại lấy ra 700 linh thạch, thêm đầu về ngươi. Coi như lần này thu hoạch cũng có công lao của ngươi, sư tỷ ta tính sổ rõ ràng, tuyệt không bạc đãi người một nhà, có ta ăn thịt thì có ngươi uống canh. La Phong lần nữa dở khóc dở cười, nhưng thật ra là sư tỷ ngươi muốn phong ta miệng đi, cho nên muốn ta cũng trở thành đồng bọn. Bị vạch trần dụng ý, Thu Ly không thèm để ý cười ha ha một tiếng, đi thôi, đi xong danh sách đường, chúng ta còn muốn đi hình phạt đường bẩm báo tội trạng, mang cho sư tôn đệ tử căn cứ xác thực rõ, tuyệt đối muốn cho tiểu tử kia chịu không nổi. Một lúc lâu sau, bận việc hết thảy, Thu Ly cùng La Phong tại hình phạt trưởng lão lời thề son sắt bảo chứng hạ, ly khai hình phạt đường. Phân biệt trước, Thu Ly hảo ý lời khuyên, kia họ Hàn tuy rằng thấy ngứa mắt, nhưng được thừa nhận hắn có dám tiền vốn. Tuy rằng ta không có thể thi triển ra huyết sát cấp uy lực thực sự, nhưng hắn mới tấn lục trọng cảnh tu vi, có thể để ở sát chiêu của ta, luận thực lực đã không ở phổ thông thất trọng cảnh đệ tử dưới. Mặt khác, hắn vũ cách là lục phẩm du quang ác quỷ, lại gọi ác đồng, trong truyền thuyết một khi xuất hiện, chỉ biết cho một quốc gia mang đến ôn dịch, là tương đương nhân vật mạnh mẽ, lấy hắn tu vi bây giờ, vẫn còn không thể phát huy ra một nửa uy năng, nhưng tương lai liền không nói được rồi, phải phòng ngự. Còn nữa, hắn sử dụng thuật pháp, không ở lục đạo tông rất nhiều công pháp nhóm, nghĩ đến là hắn cá nhân kỳ ngộ đoạt được. Nay hồi hắn phạm vào ỷ lớn hiếp nhỏ tội thì, chứng cứ vô cùng xác thực, chí ít có thể đóng cửa 7 năm cấm đoán, ngươi phải tại đây thời gian 7 năm trong mau chóng tăng cao thực lực, lấy người này hẹp lòng dạ, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. La Phong nói lên từ đáy lòng, tạ sư tỷ nhắc nhở, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Tốt nhất là như vậy, ta còn chờ ngươi tiếp tục hối lộ ta đây, tuyệt đối đừng chết nha. Thu Ly nửa phần không cảm thấy kiêng kỵ, thẳng thắn nói, phất phất tay, tiêu sái ly khai, lưu lại một đạo hiên ngang bóng lưng. Chương 51, Hoàng Tuyển bị thương. Cùng Thu Ly phân biệt sau, La Phong chưa có trở về Huyền Mệnh Phong, mà là đi bái phỏng Hoàng Tuyển. Nay hồi có thể liên lạc với Nguyệt Hồ chân nhân, toàn do nàng tại từ đó kiếp nổ sâu kim, bằng không có người tiến cử đảm bảo, Nguyệt Hồ chân nhân 89/10 sẽ không nhận thấy một cái vô danh tiểu bối. Hơn nữa, căn cứ nghe được tình báo, tại La Phong không có thể đúng lúc tham gia hàng năm khảo hạch, bị cho rằng chủ động bỏ quyền lúc, Hoàng Tuyển vì thế đại náo một hồi, còn cùng chấp pháp trưởng lão xảy ra xung đột, thiếu chút nữa bị thủ tiêu người đứng đầu thành tích. Về công bề tư, La Phong cũng phải tự mình thượng môn thăm đáp lễ ngỏ ý cảm ơn. Hoàng Tuyển chức vụ tại Tàng Kinh Các, chỗ ở tự nhiên đã ở phụ cận, hoàn cảnh chờ so ngoại môn tốt hơn rất nhiều. Tàng Kinh Các vốn có chỉ do nội môn đệ tử đảm nhiệm chức vụ, vì thế cũng không thiếu người ta nói quá Hoàng Tuyển nhàn thoại, bất quá nàng hôm nay cũng đã tấn cấp tam trọng cảnh, coi như đồng dạng là chưa tới nửa năm thời gian. Bực này thiên tài vậy nhảy lên thăng tốc độ trận lại mọi người miệng, trái lại cảm thấy đây là nàng lý nên được hưởng đãi ngộ. La Phong chưa tiến bộ, chợt nghe được một trận như chim khách tiểu kỷ kỷ cha cha thanh âm cô gái. Hoàng sư đệ, đây là ta theo phụ thân thu giữ trong kho len lén thuận đi ra ngoài thiên chu linh thảo nhưỡng, không chỉ có vị mỹ ngọt nào, cố bổn bồi nguyên, còn có kết âm bổ dương, mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, nếu là mỗi ngày uống trên một uống xoàng, càng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng thọ nguyên. Lấy hoàng sư đệ chắc tuyệt thiên phú, tất nhiên là không cần dựa vào ngoại vật để tăng trưởng công lực cùng dưỡng nhan. Nhưng nếu như tại thanh nhã vắng vẻ, minh nguyệt nô lên cao ban đêm, tắm rửa đầy sao huy mang, cùng hồng nhan chi kỷ uống một chén, cũng không mất làm nhân sinh một đại chuyện lý thú. Chúng ta người trong tu hành, thọ nguyên kéo dài, tọa quan thương hải tăng điển, càng nên hiểu được hành lạc chi đạo. Mang theo nghi vấn, La Phong đẩy cửa mà vào, chỉ thấy một gã ăn mặc hoa chi chiêu triển thiếu nữ, quấn quýt lấy Hoàng Tuyển miệng lưỡi lưu loát nói, thoạt nhìn giống như là một gã thương nhân đang nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình. Hoàng Tuyển tuy là trước sau như một mặt không biểu tình, có thể La Phong loáng thoáng có thể nhìn ra, dấu ở lãnh đạm dưới mặt nạ bất đắc dĩ vẻ. Tuy rằng Hoàng Tuyền trong ngày thường không bằng hữu gì, thoạt nhìn tựa hồ khó có thể ở chung, làm cho người ta cảm thấy vô tình lãnh huyết ấn tượng, nhưng La Phong thông qua mấy lần tiếp xúc minh bạch, kia chỉ là bởi vì nàng không hiểu được cùng người lui tới. Thường nhân luôn luôn bị Hoàng Tuyền kia phó tránh xa người ngàn dặm ra lạnh lùng khí tức hù dọa, không muốn dùng nhiệt tình mà bị hờ hững, thức thời ly khai, có thể đổi thành không quan tâm này cố lạnh lùng người, bất đắc dĩ nhất phương trái lại biến thành Hoàng Tuyền, cái nguyên nhân nàng nói không nên lời loại này đã thương người cự tuyệt ngôn tử. Bởi vậy, đang nhìn thấy La Phong lúc, Hoàng Tuyền trong hai con ngươi dĩ nhiên trước nay chưa có hiện ra vẻ vui mừng, mở miệng nói, ngươi, tới, vô sự, tốt. Tuy rằng giọng nói như trước bình thản, nhưng cùng thường ngày so sánh với, đã lần đầu tiên nhiệt tình. Người thiếu nữ kia cũng nhận thấy được trong đó khác biệt, nhịn không được suy nghĩ tới La Phong, lại thường thường liếc liếc mắt Hoàng Tuyền, cuối cùng thất vọng lắc đầu, ngược lại đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Hoàng Tuyền trên người. Kỳ thực luận tướng mạo, La Phong cũng không vậy chịu không nổi, chỉ ít xứng đôi thanh tú và văn nhã hình dung, nhưng này cũng phải nhìn với ai so. Hoàng Tuyền tư thế vai hùng bộ phát hoa mạo, có thể nói rồng phượng trong loài người. Đó là Phan An tái thế, cũng muốn so qua mới biết thắng thua, nửa phối hợp kia cổ người lại chớ tiến lạnh lùng khí tức, thực là thiếu nữ sát thủ. Mấy ngày nay, đa tạ của ngươi viện thủ, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hôm nay chuyên tới để đăng môn bái tạ, nhưng lúc gặp lại máy không đúng, nếu có khác khách nhân, ta liền ngày khác trở lại đi. Hoàng Tuyền kia cục phó xúc dáng dấp thực sự hiếm thấy, La Phong nhịn không được nói khiêu khích. Ngay vậy, thiếu nữ hài lòng nhìn La Phong liếc mắt, cho ra coi như ngươi thức thời ánh mắt của. Quả nhiên, Hoàng Tuyền hơi lộ ra lo lắng nói, "Vô Phương, hôm nay vừa lúc" La Phong cảm thấy buồn cười, đang muốn thừa thắng truy kích, nhìn nàng một cái hốt hoảng răng rấp, bỗng nhiên nhận thấy được một tia dị dạng, hỏi: "Ngươi bị thương?" Hoàng Tuyền không quan tâm nói: "Tiểu thương, không có gì đáng ngại." Thiếu nữ bên cạnh lại không nhịn được nói: "Ở nơi này là tiểu thương, nuôi lâu như vậy còn chưa khỏe." Đan kiếm thông người này thật không biết xấu hổ, lại có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ vào tu vi thăng chức hành hành ngang ngược, sớm muộn phải nhường hắn tài cái tàn nhẫn cái ngã. "Hừ, hắn cũng chính là khi dễ hoàng sư đệ ngươi tu hành thời gian ngắn, nếu như các ngươi tu hành tuổi tác tương đồng, bằng Hoàng Lang Thiên Phú, sớm ép tới hắn không dám thở dốc, tuyệt không dám giống bây giờ như vậy ngang ngược. Đan Kiếm Thông. La Phong chợt nghe tên quen thuộc, hỏi vội, chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng Đan Kiếm Thông thành lập xung đột? Hoàng Tuyền đang muốn qua loa tắc trách, lại bị ngữ tốc cực nhanh thiếu nữ trách móc, còn không phải là vì hàng năm khảo hạch một chuyện, Đan Kiếm Thông lòng bàn tay không sạch sẽ, hộp tối thao tác, muốn cho hắn nhân tình hồ linh giao đoạt được người đứng đầu, còn đặc biệt phái người uy hiếp Hoàng sư đệ, cũng không nhìn một cái hắn kia nhân tình có đúng hay không khối này liệu. Hoàng sư đệ như vậy ghét cái ác như kẻ thù chính trực quân tử, uy vũ không khuất phục, phú quý bất năng dâm, như thế nào biết sợ hắn? Tại trận chung kết lúc chỉ một thương, đã đem kia phong tao nữ nhân bại hạ tràng, tiết khai nàng bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa bản chất. Đan Kiếm Thông người này vô liêm sỉ, không có dung người chi lượng, cảm thấy đã đánh mất mặt mũi, sau đó liền không để ý đến thân phận, trước mặt mọi người xuất thủ, kích thương Hoàng sư đệ. Hừ, đường đường bắt trọng cảnh đệ tử, xuất thủ thương tổn tam trọng cảnh đệ tử, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi nói, giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, trong lúc vô ý tiết lộ ra ngoài khí tức, chứng minh nàng là ngũ trọng vô lậu cảnh tu vi. Nha đầu kia muốn lão ngưu gặm cỏ non. Thông Thiên cổ thư ác ý tràn đầy nói, trừ phi thiếu nữ là người đại thần thông chuyển thế, bằng không tuổi tác không có khả năng so Hoàng Tuyền tiểu, lớn hơn gấp đôi đều thuộc bình thường, như vậy tính ra, Hoàng Tuyền cũng thành bị băng bó nuôi mặt trắng nhỏ. La Phong hỏi, là cái gì thương thế, như vậy khó chơi? Nếu như là cổ độc một loại, ta ngược lại thật ra có phương pháp giải quyết. Thiếu nữ biết truy đạo, là độc thì tốt rồi, ta sớm cho tới giải dược. Là Đan Kiếm Thông cái này tiểu nhân sáng tạo độc đáo Đông Tuyệt kiếm khí lưu lại thương thế, phải dùng viêm thuộc ma tộc tinh hoa mới có thể trị khỏi bệnh, tỉ như hỏa trạch ma ngục một sừng viêm ma sừng thủy, nếu không, phải tiêu hao 10 năm công phu, khả năng từ từ thôi đi. Vốn có loại này vật phẩm tuy rằng chân quý, tiêu hao chút linh thạch cũng có thể tới tay, hết lần này tới lần khác Đan Kiếm Thông phóng xuất ngoan thoại, không được bất luận kẻ nào đem đồ vật bán cho Hoàng sư đệ. Cái này Huyền Minh Cốc trong lộ vẻ chút khi thiện sợ ác, định nọt loại nhu nhược, lại có thể thật nghe xong uy hiếp của hắn, từng cái một làm khó dễ Hoàng sư đệ. La Phong cũng không phải cảm thấy sinh khí, mỗi người đều có nỗi khổ của mình, không cần thiết vì một cái quan hệ không thân mật người đi đắc tội cường giả, bởi vậy bo bo giữ mình trái lại thuộc về phản ứng tự nhiên. Nghĩ đến Hoàng Tuyền cũng là như vậy cho rằng, cũng liền thiếu nữ là người bình thường bên người thân không cần đạo lý tư duy. La Phong suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, ngươi vì sao không tìm Nguyệt Hồ chân nhân xuất thủ? Đan Kiếm Thông có thể uy hiếp nhục thân cảnh đệ tử, có thể không uy hiếp được thiên nhân cảnh trưởng bối. Hoàng Tuyền lắc đầu, không nghĩ, phiền phức. Tự có biện pháp. Thiếu nữ không vui, cái gì tự có biện pháp? Không phải là trừ hỏa trạch ma ngục, đi săn giết viêm thuộc ma tộc, ta nhắc nhở ngươi, hỏa trạch ma ngục thế nhưng rất nguy hiểm, tính là thiên phú của ngươi phi phàm, có thể chí ít hiện tại không có thực lực bảo chứng an toàn, càng miễn bản còn vác lấy thương. Hoàng Tuyền không có trả lời, nhưng hiển nhiên có mình chủ trương, sẽ không dễ dàng nghe khuyên. La Phong châm trước nói, hỏa trạch ma ngục tình báo ta hơi có nghe thấy, cùng sở hữu 18 tầng, bên trong sinh vật dựa theo thực lực phân bố, vừa lúc đối ứng tu sĩ tầng 18 cảnh giới, nếu như chỉ ở mấy tầng trước tìm tòi nói, tự bảo vệ mình ngược lại cũng không thành vấn đề. Thiếu nữ nói, nhưng vấn đề là, dù cho phù hợp yêu cầu thấp nhất một sừng viêm ma, cũng có tương đương với lục trọng cảnh tu vi, nhiều lắm là thỉnh thoảng sẽ có mấy con du đãng địa hạ đệ 5 tầng. Cho nên, thẳng thắn đem việc này giao cho ta đi, chỉ cần ta đi cầu tra hỗ trợ, rất nhanh thì có thể bắt được viêm ma sừng. La Phong nghe vậy, trong lòng biết vị này tất nhiên là mặt trên có người, nói không chừng còn là một tiểu thư. Hoàng Tuyền vẫn là lắc đầu, việc này tự giải, không cần nhúng tay. Thiếu nữ biết được vị này tính cách cố chấp, cũng không có kiên trì, chỉ là không vui chu mỏ một cái. La Phong suy tư một hồi, nói, như vậy chuyến này cũng tính ta một người đi, không chỉ có là hoàn lại nhân tình, ta gần nhất cũng vừa lúc cần săn giết ma tộc, ta ngươi theo như nhu cầu. Thiếu nữ trừng mắt một cái, châm chọc nói, ngươi coi như xong đi, chính là tam trọng cảnh, đến lúc đó nói không chừng còn có thể kéo Hoàng Lang chân sau, thật muốn là bằng hữu, nên có tự mình hiểu lấy, đưa chút pháp bảo so đưa chói buộc tốt. Nhưng mà, Hoàng Tuyền cũng gật đầu đáp ứng, cùng nhau đồng hành. Thiếu nữ không theo, phát giận nói, vì sao hắn có thể, ta lại không được? Luận tác dụng, ta so 100 cái hắn đều hữu dụng. Ngươi bất công, ta cũng muốn theo đi, đừng nghĩ bỏ xuống ta, tính là ngươi không đồng ý cũng vô dụng, dù sao cũng ngăn không được ta, bản tiểu thư nghĩ đi đâu liền đi đó, ai cũng không thể khoa tay múa chân. La Phong thấy vị này rất có Hà Đông sư giống, nói lên 3 ngày 3 đêm dấu hiệu, liền không nhìn Hoàng Tuyền ánh mắt cầu trợ, xin cáo lui nói, ta gần nhất còn có sự tình phải xử lý, sau 3 ngày, tại Huyền Minh Quốc xuất khẩu cùng Hoàng huynh hội hợp, cáo tử. Chạy trốn dường như ly khai nơi ở. Chương 52, số mệnh diệu dụng. Ngươi mua thuốc này đỉnh hồi tới làm cái gì? Tuy rằng biết rõ là nhiều lần với hỏi, Thông Thiên cổ thư vẫn là nhịn không được. Cáo biệt Hoàng Tuyền sau, La Phong không có vội vã hồi Huyền Mệnh Phong, mà là đi trước giao dịch phường thị, dùng 500 linh thạch mua nhất phương trung phẩm pháp khí cấp ngũ cốc dược đỉnh. Một là trả nhân tình, tính là Hoàng Tuyền lấy được viêm ma sừng, cũng không khả năng cứ như vậy ăn sống dùng, sau cùng vẫn là muốn luyện thành đan dược, chúng ta cùng nàng đồng hành chính là hỗ lợi hỗ huệ, có thể coi là không được báo ân. Hai là đang bị Hàn Lâm số mệnh áp chế thời điểm, ta chiếm được một đạo linh cảm, nghĩ nếm thử hạ số mệnh mới phương pháp sử dụng. La Phong đi vào cốc phong chủ ở sân, tìm được phòng luyện đan người hiểu biết ít đi, nơi này gia cụ phối trí có thể sánh bằng hắn chỗ ở hoàn thiện nhiều, bốn phía trên vách tường khắc dấu đến tăng phúc hỏa diễm linh năng pháp trận, kiến tạo tài liệu cũng là có thể ngăn chặn linh thức cảm ứng, phòng ngừa bị người quấy rối. La Phong đem ngũ cốc dược đỉnh đặt ở trung tâm huyền lô trên, sau đó xuất ra mua tới dược liệu, ý theo trình tự nhất nhất để vào trong dược đỉnh. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ngươi là thực sự dự định luyện đan? Đây cũng không phải là có thể học cấp tốc nghề, không nhật tích nguyệt luy nỗ lực, căn bản không thành được châu đáo, bằng vào rất ít mấy ngày thời gian, ngươi ngay cả da lông đều học không được, tổng sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ cần hoàn chỉnh dập khuôn nói rõ bước, là có thể thành công chứ? Luyện đan hỏa diễm chủng loại bất đồng, dược liệu phân lượng một chút khác biệt, đỉnh lô thu nạp hỏa năng đặc tính, luyện chế thời gian dài ngắn, cái này đều biết ảnh hưởng đến cuối cùng thành quả, chỉ những thứ kia luyện dược lao thủ mới hiểu được phân biệt vi diệu trong đó biến hóa, do đó tùy lúc tùy nơi điều chỉnh hỏa hậu. Luyện đan lúc đầu, căn bản là thâm hụt tiền buôn bán, thường xuyên cả bếp lò đều là thuốc cạn, tính là thành công lôi ra tới thuốc đan, thường thường cũng là phẩm tương thô, dược hiệu không đủ chân đan 3 phần 10, căn bản bán không được giá cả, gắn bó bản đều thu không trở lại. Muốn trở thành một gã bậc thầy luyện đan, thiên phú, thân gia, chăm chỉ, tu vi, bốn người thiếu một thứ cũng không được, nếu như chỉ là ôm vui đùa một chút tâm tình, vậy hay là tỉnh lại đi, chúng ta gây thù hằn nhiều lắm, tăng cao tu vi mới là việc cấp bách. Hơn nữa, ta xem ngươi thật giống như chỉ mua ba lô phân lượng dược liệu, chẳng lẽ thật coi mình là thần nông chuyển thế? Đối mặt Thông Thiên Cổ Thư không coi trọng, La Phong chỉ nói một câu, nhìn tiếp sẽ biết. Ý niệm khẽ động, một con hỏa nhảy nhót nhưng mà hiện, vọt tới huyền lô trong, dựa vào bên trong linh thạch, cháy hừng hực dâng lên. Luyện đan là một rất tốn thời gian giữa cùng tâm lực quá trình, nếu như luyện đan người chỉ bằng vào chân khí thúc dục hỏa lực, 89 phần 10 sẽ không nhịn được, bởi vậy liền cần linh thạch nhắc tới cung cấp năng lượng. Cũng chính là cái này một nguyên do, bậc thầy luyện đan cuối cùng bồi dưỡng vài tên dược đồng, khi tất yếu có thể thế thân bản thân trông nom đỉnh lô, dù sao linh thạch thúc dục hỏa lực là cố định không đổi, vạn nhất trên đường ngoài ý, có thể sánh bằng không biết dùng người sẽ hiểu được điều chỉnh. Thông Thiên Cổ Thư nhịn không được trêu chọc, Viêm Hoàng Quyết là công địch thuật pháp, thúc dục hỏa diễm có đủ khá mạnh công kích tính, cũng không thích hợp luyện chế ôn tính đan dược, hơn nữa nó có hóa độc hiệu quả, tuy rằng có thể loại trừ dược liệu độc tính, nhưng là sẽ sói mòn dược tính, cần biết tại thảo dược học trong, dược tính cùng độc tính là có thể lẫn nhau chuyển hóa, cũng không phải là hoàn toàn đối lập. Lưỡng chủng với thân thể người hữu ích dược liệu, đặt chung một chỗ nói không chừng sẽ trở thành kích độc, trái lại cũng có lấy độc trị độc ví dụ, làm sao hoàn mỹ lợi dụng dược liệu độc tính, đem triệt để chuyển hóa thành hữu ích dược tính, cũng là trở thành bậc thầy luyện đan trong quá trình, ắt không thể thiếu một bước. La Phong đối với nó hiểu rõ thao thao bất tuyệt chỉ trả lời một câu, câm miệng. Thông Thiên Cổ Thư thức thời chớ có lên tiếng, bởi vì La Phong đưa nó bỏ vào huyền lô bên cạnh, cách Viêm Hoàng Quyết hỏa diễm không được 3 tấc cự ly, tuy rằng lấy thể chất của nó cũng sẽ không bị cháy hỏng, nhưng bị thuật pháp loại hỏa diễm cháy, vẫn có cảm giác đau. La Phong lúc này muốn luyện chế là đan dược trong thường thấy nhất trụ cột nhất dưỡng khí đan, cho phàm nhân dùng có thể cải thiện thể chất, cường tráng khí lực, cho tu sĩ dùng liền chỉ có thể bổ sung nguyên khí. Bất quá giản đơn cũng liền ý nghĩa dễ luyện chế, tuy rằng hắn đối với mình suy đoán có 7 phần 10 nắm chặt, nhưng là không cần thiết theo thật cao xa. Luyện chế phương pháp là hắn từ thiện công hối đoái tới ngọc giản, bên trong có 2000 chủng rất thường gặp đan dược luyện chế bước, tất cả đều là các tiền bối tổng kết ra tinh hoa, đi vu tổn tinh, không có những thứ kia làm chướng nhãn pháp vô dụng bước. Hết thời môn phái đều hy vọng môn hạ có thể nhiều hơn mấy cái tông sư luyện đan, do đó ơn trạch toàn bộ phái, bởi vậy chỉ cần không phải loại này độc môn bí phương đan dược, phần lớn không thiết trí quyền hạn, hơn nữa hối đoái luyện đan ngọc giản thiện công cũng thật là ít ỏi. La Phong trong tay 2000 chủng đan dược luyện chế ngọc giản, lại có thể cùng một môn phàm cấp võ học ngang nhau giá trị. Trước mặt bước, La Phong toàn bộ theo ngọc giản trên ghi lại đan bí quyết tiến hành, không cầu cẩn thận, chỉ ít bảo chứng không đáng rõ ràng bỏ lỡ. Dưỡng khí đan làm đơn giản nhất đan dược, dược tính chỉ một, cũng liền không như vậy chiều chuộng, trong quá trình luyện chế cho phép trình độ nhất định sai lầm, hỏa hậu hơi có chút quá mức hoặc là không đủ, chưa từng chặt như vậy muốn, sẽ không dẫn đến toàn bộ lưu thai, tựa như thực vật trong có mềm mại hoa lan, cũng có ngoan cường cây sưng rồng. Bất quá có lý luận trên một bước cuối cùng hoàn thành lúc, La Phong lại một mình tăng thêm một bước. Hắn từ Thái Tuế tinh bản trong nắm ra nắm chặt số mệnh, vùi đầu vào ngũ cốc trong dược đỉnh. Thông Thiên Cổ Thư kinh nghi nói, ngươi nghĩ dùng số mệnh tới luyện đan thuốc? Thật đáng giận, vận đã không vật chất, cũng không năng lượng, sẽ không đối dược tính đưa đến bất kỳ thay đổi nào, ngươi nên không phải là đem luyện đan trở thành nấu ăn, cho rằng phải thêm gia vị chứ? La Phong không trả lời, sự thực thắng hùng biện. Dưỡng khí đan luyện chế thời gian cũng không tính trường, dựa theo thường quy quy trình chỉ cần một cái nửa canh giờ, hỏa hậu nắm giữ thuần thục sau có thể rút ngắn đến một canh giờ, nếu như lại phối hợp thêm tốt đỉnh lô cùng mùi lửa, có thể rút ngắn đến nửa canh giờ. La Phong ở trong lòng bấm đốt ngón tay đến, đợi được canh giờ vừa đến, lập tức tắt lửa mở lò. Nắp đỉnh mở ra trong nháy mắt, một đạo bạch quang phóng lên cao, thấm vào ruột gan đan dược nguyên khí tỏa ra mở. Thông Thiên Cổ Thư cả kinh nói, không phải đâu, coi cái này bạch quang độ sáng, ngươi cái này một lò chí ít thành công một nửa, cần biết người mới học có thể luyện ra một phần nguyên đan, tính là rất ưu tú. Hắn mới vừa nói xong, chợt có vài đạo tử quang xuyên tấu ra, tại bạch quang tôn lên hạ có vẻ đặc biệt chói mắt. Ta là đang nằm mơ chứ? Đan thành cực phẩm, mọc ra dị tượng. Đây là phẩm chất đan dược đạt được cao nhất lúc mới có thể sinh ra dị biến, yêu cầu hỏa hậu không kém chút nào, đem độc tính toàn bộ chuyển hóa, đạt được cực hạn ăn khớp hoàn mỹ, là chỉ có thể tìm vận may biến hóa, ngay cả bậc thầy luyện đan cũng chỉ có thể đề cao xác suất, không dám đánh cam đoan. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên được tột đỉnh. La Phong chân khí thúc một chút, ngũ cốc dược đỉnh cả vật thể phát quang, từng viên một sáng trong suốt đan dược từ lô miệng phun tới. Lúc ban đầu đan dược hình dạng cũng không phải là thường gặp tròn trùng trục, mà là thành dạng tinh thể, bất quá tại tiếp xúc không khí sau, cấp tốc hỗn hợp quần mình, biến thành một quả viên cầu, lọt vào từ lâu chuẩn bị xong bình thuốc trong. La Phong lần đầu luyện chế, dùng dược liệu số định mức chỉ có thể tiểu đỉnh tiêu chuẩn, cũng tức 36 khỏa, trong đỉnh là 72 khỏa, đại đỉnh là 108 khỏa. Thông Thiên cổ thư nhịn không được đến một chút, 1 khỏa, 2 viên, 3 viên, 11 khỏa, 12 khỏa, 21 khỏa, 22 khỏa, 31 khỏa, 32 khỏa, 33 khỏa. Dĩ nhiên có chừng 33 khỏa, xác suất thành công đạt được hơn 90%. Hơn nữa trong đó còn có 3 viên là cực phẩm đan bộ dạng, sản sinh dị biến tử khí đan, đây là gia nhập số mệnh thành quả sao? Dưỡng khí đan là phế vật, chỉ có thể bổ sung tiêu hao nguyên khí, rất nhiều người căn bản không lọt nổi mắt xanh, tu chân trong phố chợ đều là luận cân bán, nhưng tử khí đan liền tuyệt nhiên bất đồng, nó có thể tăng trưởng căn cơ tu vi, tuy rằng không nhiều lắm, có thể thắng ở nguyên khí tinh thuần, tại lục trọng cảnh dưới trong hàng đệ tử, đều phi thường được hoan nghênh, hai người đãi ngộ có thể nói khác nhau trời vực. La Phong trầm tư nói, theo ta đoán một dạng, số mệnh có đề cao có khả năng hiệu quả, chỉ cần đầu nhập được quá nhiều, là có thể dùng nguyên bản chỉ 1% xác suất thành công, đề cao đến 99%, thậm chí vô hạn tiếp cận 100%. Dùng ngẫu nhiên xuất hiện vận khí tốt trở thành một chủng có thể điều khiển tất nhiên hiện tượng. Thông Thiên cổ thư kiềm chế không đủ vui sướng trong lòng, nói như thế, chúng ta không phải là quá, có bản lĩnh kia, thiên hạ chạy đi đâu không, thiên nhân cường giả cũng phải thượng môn đi cầu ngươi. Đến lúc đó Hàn Lâm là cái thá gì, giết hắn cùng làm thịt gà dường như, chỉ cần phóng xuất tiếng gió thổi, ai có thể giết chết hắn thì giúp một tay luyện một lần đan, đại gia còn không cấp tiêu diệt hắn. La Phong cũng không có mù quáng lạc quan, khó mà nói, dưỡng khí đan dù sao cũng là trụ cột đan dược, cho nên số mệnh ảnh hưởng hiệu quả mới có thể rõ ràng như thế. Nếu như đổi thành cao cấp hơn, hẳn là sẽ không thần kỳ như vậy. Một cái tên khất cái đạt được bạc triệu phú ông số mệnh, rất dễ cải biến nhân sinh, nhưng đổi thành hoàng đế, phòng trường căn bản không có biến hóa. Sau đó muốn luyện chế Tráng Thần đan cùng Bạch Hổ đoạt mệnh đan, độ khó tầng tầng được cao, lấy này nghiệm chứng suy đoán của ta có chính xác không? Bất quá hắn không có vội vã động thủ, dù sao mới vừa rồi tổn hao không ít nguyên khí, cần khôi phục, hơn nữa tự mình động thủ cùng đọc sách mặt lý luận là lượng chủng tuyệt nhiên bất đồng thể nghiệm, lệnh La Phong sinh ra không ít tâm đắc nhận thức, bao quát tại trong quá trình luyện chế phạm vào sai lầm cấp thấp, đều cần nhất tổng kết quy nạp, phòng ngừa tái phạm. Ngoài ra, Túng Hành phái tổn đoái pháp linh thi đồng dạng là giảng luyện đan phương pháp, tuy rằng lấy La Phong hiện nay tu vi, vẫn còn không đủ để tu hành, nhưng tham tưởng một hai, tóm lại là có ích vô hại. Như vậy ước chừng qua nửa ngày, La Phong nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn tất, mới bắt tay vào làm luyện chế mới đan dược. Chương 53, thời gian thở dốc. Xem ra, kết luận có thể đi ra. La Phong trước mặt, bày 25 khỏa Tráng Thần đan cùng 13 khỏa Bạch Hổ đoạt mệnh đan, trong đó Tráng Thần đan trong có một xuất hiện dị biến, màu sắc trở nên trong suốt, tinh thuần trong suốt. Phảng phất thủy tinh hạt châu, chính là số rất ít có thể tu luyện thần hồn thương thế bổ thần đan. Sau đó hai lần luyện đan, La Phong sử dụng số mệnh phân lượng tương đồng, chỉ là nắm chặt số, luyện đan kỹ thuật càng một lần so một lần thuần thục, nhưng luyện đan thành công số lượng lại một lần so một lần thiếu. Nếu như thực sự giúp thiên nhân cảnh cường giả luyện đan, chỉ sợ đem Thái Tuế tinh bàn giảm số mệnh toàn bộ đầu nhập, cũng chưa chắc có thể luyện ra một lò. Số mệnh tác dụng, cùng đan dược hiệu lực thành ngược lại, chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, toàn bộ còn là muốn lấy bản nhân luyện đan kỹ thuật làm cơ sở. Bất quá giúp Hoàng Tuyền một lần vẫn là dư giả. Nghiệm chứng suy đoán của mình sau, La Phong đã đem ngũ cốc dược đỉnh thu hồi, không có tiếp tục luyện chế mới đan dược, hắn cũng không phải thực sự dự định học một môn cạnh kỹ, trở thành bậc thầy luyện đan. La Phong cầm lấy một quả dưỡng khí đan, nuốt vào, vận công hóa giải dược lực, sau đó hỏi, làm sao? Số mệnh giống như không có gì cải biến, có hay không có nguyên nhân quả nhiễm? Thông Thiên cổ thư trần chờ nói, tạm thời không nhìn ra, có lẽ là sử dụng phân lượng quá ít, một đan dược nhìn không ra ảnh hưởng. La Phong không chút do dự đem còn dư lại dưỡng khí đan toàn bộ nuốt chửng, nữa vận dụng vọng khí thuật, phát hiện đỉnh đầu số mệnh nhưng không có tăng trưởng. Thông Thiên cổ thư nói, cũng không thêm vào nhân quả nghiệp lực tăng trưởng, xem ra biện pháp này đích xác hữu hiệu, đem số mệnh cho rằng tiêu hao phẩm sử dụng, mà cũng không trang bị, có thể nói mở ra lối riêng. Dựa theo Phật gia lời giải thích, hữu tình chúng sinh mới có nghiệp lực, vô tình chúng sinh chưa nói tới nghiệp lực không nghiệp lực, số mệnh tổn hao rớt, phía trên nhân quả cũng liền tùy theo ly tán. La Phong suy tư nói, có lẽ có thể tiến thêm một bước mở rộng, số mệnh có thể ảnh hưởng luyện đan, chẳng lẽ không có thể ảnh hưởng luyện khí? Thậm chí tu luyện võ học, đột phá cảnh giới chưa chắc không thể đưa đến hiệu quả, không cần thiết gắt gao nhìn chằm chằm lớn mạnh tự thân số mệnh chỗ này trên, đi đường con cứu quốc con đường, cũng không mất làm một môn diệu pháp. Lời tuy như vậy, nhưng đem tốt một chút tử chuyển hóa thành thực tế có thể được tu luyện, vẫn là khá phế hoàng hốt, cần chậm rãi lục lọi, La Phong lúc này không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể tạm thời gắt lại. Mặc dù đang Hoàng Tuyền trước mặt biểu hiện rất có lòng tin, nhưng Hỏa Trạch Ma Ngục chính là một chỗ hung hiểm địa vực, lâu dài tới nay, hàng năm đều có rất nhiều ra ngoài thí luyện đệ tử ở bên trong ngã xuống. Tu sĩ săn giết ma tộc đồng thời, ma tộc lại chẳng phải là không tại săn giết tu sĩ. Vì bảo chứng an toàn của mình, tận khả năng để thăng sống sót xác suất, đến tiếp sau thời gian, La Phong tập trung tinh lực đang nắm giữ bát phẩm vũ cách thôn kim thú trên, đây là hiện nay hắn tại trong ngắn hạn giỏi nhất tăng cao thực lực phương pháp. Đạt được linh thức cảnh sau, lấy linh thức câu thông vũ cách ý thức, có thể làm cho vũ cách lấy cùng loại thần dáng thuật hình thức gia tăng bản thân, do đó tăng lên trên diện rộng thực lực, không hề đơn thuần cho rằng pháp bảo sử dụng, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Cựu phẩm vũ cách quỷ tinh tự nhiên là bị bỏ hoang, thứ này vốn là môn phái chia đệ tử vào tay dùng. Mặc dù gia trì bản thân, lấy được tăng phúc cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bát phẩm vũ cách đối ứng phạm vi vừa mới là thân thể tam trọng cảnh cùng tứ trọng cảnh, lấy La Phong vượt qua cùng thế hệ tu vi, đủ để phát huy ra toàn bộ uy năng. Mỗi chủng vũ cách đều có mình đặc tính, An Liên Hải Bàng Hoàng Giáp Quỷ Am hiểu phòng ngự, có thể cho ký chủ cộng thêm một tầng quỷ đạo áo giáp, Hàn Lâm Du Quan cùng Ôn Dịch liên quan, làm hắn sử dụng thuật pháp trong đều mang cho tương tự độc hiệu, đối thủ nếu không cẩn thận phòng bị, rất dễ trúng chiêu. Thu Ly vũ cách nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng La Phong tử vũ cách hư ảnh hình dáng tướng mạo cùng dạng cái bắt hồn khí suy đoán, phải làm là mạnh bà không thể nghi ngờ, nữa căn cứ dân gian truyền thuyết, nó nắm giữ đặc tính cực có thể là cọ rửa ký ức, chỉ là trước khi thời điểm chiến đấu không có cơ hội hiện lộ ra. La Phong trải qua 3 ngày cân nhắc, dần dần mò thấy vũ cách thôn kim thú đặc tính, nó ngoại trừ có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng lực lượng bên ngoài, đối kim loại nguyên khí có không kém khắc chế hiệu quả, là trọng yếu hơn là, tại gia chỉ dưới trạng thái, La Phong có thể vượt cấp sử dụng chuyển viên pháp manh thú cửa này võ học. Chuyển viên pháp manh thú là một loại vận chuyển kinh lực phương pháp, chủ tu luyện thể, kiêm hộ thân phương pháp. Chuyển cho người, vô cùng kế sách vậy. Lấy biến luận văn loại, nói ý vô cùng, hồ ác truyền hoặc vông, hoặc âm hoặc dương, hoặc cắt hoặc hùng, sự loại bất đồng. Cố thánh nhân mang này, dùng chuyển tròn mà cầu kỳ hợp, cố cùng tạo hóa người làm mới, động tác đều bị túi lại đạo, để xem thần minh chi vực. La Phong nhớ lại pháp quyết, hai tay như chuyển thái cực, thả ra kình khí lấy hai chân làm trung tâm, hình thành bán kính dài 3 thước viên hoàn, trên đất bụi bị gạt ra, tại 3 thước bên ngoài trồng chất thành thật dày tường thấp, đỉnh núi khí lưu tại hưu hữu lúc, biết tự nhiên mà vậy cải biến quy tích, vòng qua La Phong vị trí. Chờ đến nạp khí thu sức lúc, La Phong phía sau thôn kim thú hư ảnh tiêu tán. Dưới chân hắn mặt đất bị mài thành như mặt gương tiểu chân chuột, tế tế một tầng, như là đầu hũ non mịn. Kể từ đó, ta tại võ đạo điểm yếu cuối cùng cũng cho bổ khuyết trên, nhưng đáng tiếc cho dù có vũ cách gia trì, muốn chân tránh phát huy chuyển viên pháp manh thu uy năng, nhưng phải đến tứ trọng nhập vi cảnh, toàn thân mỗi cái bộ vị đều có thể phát kình, đến lúc đó không cần ỷ lại hai tay, tùy lúc tùy nơi đều hình thành như ý chuyển tròn sức. La Phong tổng kết nói. Thông Thiên cổ thư cười nói, người rõ ràng đi võ tu lộ số, kết quả thần nguyên hòa khí nguyên trên tu vi vượt xa tinh nguyên, mà nước lên thì thuyền lên, lực cũng là hai phương diện này càng mạnh hơn một chút. Ngụy trang lên thuật tu, một tối một cái chuẩn. Không đề cập tới cái này, lập tức đó là ước định canh giờ, là thời điểm nên xuống núi. La Phong mang cho đã nhiều ngày, bởi vì luyện tập mà chế thành đan dược, suy nghĩ một chút, đem Huyền Lâu cùng Ngũ Cốc dược đỉnh cũng cùng nhau mang cho, sau đó hạ Huyền Mệnh Phong, thẳng đến Huyền Minh Cốc tại đàn khe chỗ xuất khẩu. Đến rồi địa điểm, chỉ thấy đến Hoàng Tuyền cùng Đồ Bách Linh hai người, thật sớm chờ ở nơi đó. Đồ Bách Linh đó là ngược truy Hoàng Tuyền thiếu nữ, La Phong trải qua hỏi thăm, biết được vị này chính là Lục Đạo Tông trưởng Lao Thông Bảo chân nhân tàn sát hào nữ nhi. Lại nói tiếp ngược lại cũng vừa khớp, phương gia tỷ đệ tâm đích chỗ rửa vững chắc, trùng hợp cũng là vị này thông bảo chân nhân. Tới thật là chậm, lại muốn bản tiểu thư chờ ngươi, cũng biết thời giờ của ta có bao nhiêu quý giá sao? Vừa thấy mặt, Đỗ Bách Linh liền không nhịn được oán giận. Tuy rằng chưa đến ước định thời gian, nhưng La Phong biết được vị này chính là Thiên Kim tiểu thư tính tình, liền không có biện giải. Trái lại chủ nhân Hoàng Tuyền chỉ là khẽ bước cảm, đi. Đỗ Bách Linh chỉ có thể đem bực tức nuốt trở về, đổi thành tức giận uy hiếp, ngươi muốn ta hỏi thăm sự tình, ta đã nghe được. Ngươi lại để ta hạ mình cho ngươi chân chạy. Lá gan thật là lớn, nếu không có xem ở hoàng lang mặt mũi, hừ. Nàng hư một tiếng, liền không nữa tiếp tục nói, trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. La Phong biết được vị này từ nhỏ tại sủng ái trong lớn lên, tính tình có chút chiều chuộng, yêu đùa giỡn một ít tính tình, bản tính cũng không hư, làm khó dễ người lời nói cũng chỉ là lưu vu biểu diện, thoáng một nắm là có thể tiêu tan. Như lúc này chẳng huống, cứ việc Đồ Bách Linh ngoài miệng có thật nhiều oán giận, nhưng cuối cùng là đem ủy thác chuyện tình làm thành. La Phong bận tức thời nói, để Đồ sư tỷ là tại hạ buôn ba làm lụng vất vả, thật sự là kinh sợ. Nếu không có bọn ta vị nhẹ người nhỏ, quen biết trong không một người có thể chạm đến thượng tầng tin tức, cũng không dám làm phiền Đồ sư tỷ, ngươi là ta hy vọng duy nhất, chỉ có thể là thỉnh cầu của ngươi viện thủ. Tại hạ còn có mấy viên tử khí đan, nguyện hiến cho sư tỷ giải giải miệng dục. Nghe vậy, Đồ Bách Linh mặt giãn ra cười nói, coi như ngươi có thể nói, kia cái gì tử khí đan coi như, đối với ta tác dụng không lớn, ngươi còn là giữ lại bản thân dùng đi. Ta nâng tra quan hệ, xác nhận Bách Cổ chân nhân đã trở lại động phủ, chỉ là từng có người thấy, lúc đầu hắn khi trở về cực kỳ chật vật, tựa hồ còn mang theo thương. Hơn nữa trở lại một cái liền bế quan, nói cho các đệ tử người trong vòng 10 năm không nên quấy rầy, sợ rằng bị thương không nhẹ. La Phong tâm trạng hơi an, mặc kệ Bách Cổ chân nhân có hay không tại Túng Hoành phái gì chỉ trong cướp được bảo vật, là vì chữa thương còn là luyện công, tóm lại có thể có một đoạn an tĩnh bình ổn thời gian. Nghĩ kỹ lại, gần nhất vận mệnh ngược lại cũng không tồi, tuy rằng chọc không ít cường đại đối đầu, cũng đều để lại cho hắn thời gian thở dốc, Bách Cổ chân nhân như vậy, Hàn Lâm cũng như vậy, mà Đan Kiếm Thông nói không chừng đã quên đi rồi hắn tiểu nhân vật này, đem lực chú ý đều chuyển tới Hoàng Tuyền trên người. Hàn Lâm bị Thu Ly bội ước buôn bán sau, đã bị hình phạt đường bắt giữ, nghĩ đến khi biết tin tức nhất khắc, tâm tình của hắn tất nhiên dục tiên dục tử, bất quá hắn trong tối khiến cho không ít tiền tài cùng quan hệ, đem nguyên bản dự tính chí ít 7 năm cấm đoán, rút ngắn đến 5 năm. Nếu như Bách Cổ chân nhân chiếm được Túng Hoành phái công pháp quy tắc trung thịnh thần pháp Vũ Long, một khi ta đem còn lại 6 thiên công pháp hiến cho tông môn, nói không chừng cao tầng bởi vì tập tề một môn chí ít huyền cấp công pháp, sẽ mạnh mẽ hướng hắn tạo áp lực, buộc hắn giao ra quy tắc chung. Bất quá, bực này ngột ngạt hành vi, được tại ta có không sợ bị trả thù thực lực sau, lại vừa thực thi. La Phong trong lòng trào đến ý nghĩ xấu, ám đi tính toán. Chương 54, Hỏa Trạch Ma Ngục. Hỏa Trạch Ma Ngục là nhất phương lòng đất thế giới, phúc vực rộng lớn, kéo dài 21 châu, có khó có thể đếm hết lối vào, thỉnh thoảng sẽ với đêm trăng tròn, tại một ít ma tộc cường giả thống lĩnh hạ, xông lên mặt đất, đánh phá một phen. Cự ly Huyền Minh cốc gần nhất một chỗ cửa vào, tại 1.800 dặm bên ngoài, nếu là La Phong cùng Hoàng Tuyển hai người chạy đi, sợ là muốn tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng có Đồ Bách Linh vị này thân gia giàu có trưởng lão con cái đi theo, dựa vào của nàng phi hành linh khí thất thải ngây mây, không được nửa canh giờ liền đã chạy tới. Hỏa Trạch Ma Ngục lối vào là một chỗ hố sâu, thật giống như bị thiên thạch đập trúng như vậy, đường kính vượt qua 10 trượng, tung tùm ma khí từ bên trong nhảy lên ra, hướng về bốn phía lan tràn ra. Phu cận hoàn cảnh bị ma khí ảnh hưởng, bùn đất biến thành đen, hà đạo khô cạn, không khí vẩn đục, ngay cả sinh trưởng cây cối đều là dị dạng, từng cái một lớn lên thiên kỳ bách quái, tựa như ma tựa như yêu, lộ ra vài phần tà khí, gọi người thận được hoảng. Mấy chỗ cây già ánh tàn hà, mấy mảnh áng mây bay xa tụ, ruộng hoang tịch mịch, cổ đưa thê lương. La Phong tử phi hành linh khí sau khi xuống tới, không kịp thưởng thức phụ cận có khác ý nhị suy yếu cảnh tượng, liền cảm thụ được một loại vô hình năng lượng đảo qua thân thể, huyết nhục gân cốt trở nên trước nay chưa có sinh động, dường như bị châm cứu kích thích huyệt đạo. Hắn đem cái này nghi hoặc hỏi đưa ra, Đồ Bách Linh giải thích, nghe nói là 700 trước, một khối thiên thạch vũ trụ tạo thành, bây giờ cái này chỗ hổng, chính là lúc đó lưu lại, khối kia thiên thạch một mực đập phải Hỏa Trạch Ma Ngục tầng thứ 9, bị Thiên Ma đại kết giới ngăn trở mới dừng lại, bất quá 2 đến 8 tầng cái động khẩu đã bị bổ khuyết, muốn đi hạ, nhưng cần khắc tìm thông đạo. Thiên thạch vũ trụ sẽ chủ động hướng ra phía ngoài tản mát ra kỳ lạ năng lượng, phàm nhân nếu là trường kỳ tiếp xúc, hình thể sẽ sản sinh dị biến, hơn nữa hậu đại cũng dễ xuất hiện dị dạng. Trên thực tế mảnh này trên cánh đồng hoang thì có không ít động vật đột biến thành quái vật, như lớn bằng ngón cái linh cẩu, bốn đôi cánh gà rừng, trâu lớn quắc, thoạt nhìn rất như là yêu thú, trên thực tế cũng không yêu lực. Bất quá loại này năng lượng đối tu sĩ chúng ta cũng rất có ích lợi, nhất là võ tu. Sở dĩ đối phàm nhân có hại, là bởi vì phàm nhân không hiểu được điều khiển dị biến, một khi huyết nhục sinh động, chỉ biết rơi vào vô tự biến hóa, cuối cùng dẫn đến hình thể biến dị, nhưng tu sĩ chúng ta đối thân thể nắm chặt như bàn tay xem văn, có thể dẫn đạo loại này biến dị, hướng phía hữu ích phương hướng đi tới. La Phong thử cảm thụ một phen, ấn chứng Đồ Bách Linh nói, bị kích thích tinh huyết vận chuyển dâng lên đặc biệt lưu sướng, so bình thường phải nhanh hơn 2 phần. Võ tu rèn đúc thân thể, mục tiêu chính là kích thích tiềm năng, lần lượt đột phá cực hạn, vì thế cần hoàn mỹ phát huy ra mỗi một phần huyết nục lực lượng. Bị này cố kỳ dị năng lượng kích thích, một ít thường ngày rèn đúc không được thân thể bộ vị, như ngũ tạng lục phủ vân vân, cũng từ yên lặng trong trạng thái tỉnh táo lại, trở nên sinh động. Quá trình này có thể giúp võ tu tiết kiệm thời gian dài, thường ngày muốn đạt được loại trình độ này, cần vận chuyển chân khí, từng lần một diễn luyện võ công, thẳng đến tinh khí hóa tận xương tủy mới được. Võ tu sợ không phải là biến hóa, mà là tĩnh mịch bất động, này cô kỳ dị năng lượng vừa vặn có thể đánh phá bình tĩnh, tránh phá cơ thể người tự sinh ra sau liền tồn tại giang giáo. Đương nhiên, nếu như kỳ dị năng lượng quá phận cường đại, huyết nhục sinh động trình độ vượt ra khỏi vũ tu khống chế phạm chủ, tương tự sẽ rơi vào nổ tung, sản sinh dự liệu bên ngoài biến dị. Hoàng Tuyền đang muốn dẫn đầu đi xuống, Đồ Bách Linh bận ngăn cả nói, trước chờ một chút. Nàng nắn pháp quyết, gọi ra âm lôi theo đường hầm hướng bên trong ném một cái, chợt nghe được một tiếng vang ầm ầm, bùm bùm điện xà tháo chạy, kèm theo rất nhiều dã thú kêu rên đau mình. Theo kinh nghiệm của tiên nhân, những ma thú kia cùng á ma tộc thường thường sẽ canh giữ ở chỗ lối vào, sẽ chờ tu sĩ hoặc là lạc đường động vật tiến đến. Ba người theo đường hầm đi xuống, quả nhiên nhìn thấy đầy đất cháy đen thi thể, tất cả đều là cỡ nhỏ ma thú. La Phong lấy linh thức quan sát, phát hiện ma thú bên ngoài cùng động vật khác biệt không lớn, có chỉ là bên ngoài thân nhiều chút đủ mọi màu sắc ma văn, có còn lại là nhiều một cái đầu, hoặc là vốn nên không sừng dài ra sừng, trái lại rất giống trước khi nói biến dị. Thông Thiên cổ thư đối những ma thú này huyết nhục không lọt nổi mắt xanh, không thèm quan tâm đến lý lẽ giải thích. Ma thú kỳ thực chính là có ma tộc huyết mạch dã thú, thái cổ thời kỳ, ma tộc là cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn ở trên vùng đất này, đó là hôm nay, cũng thường thường có vực ngoại thiên ma xuyên qua đường hầm không thời gian hàng lâm. Ma tộc huyết mạch vô cùng xâm lược tính, rất khó trừ tận gốc, như huyết dịch bị cây cỏ hấp thu, cây cỏ là được ma thực, mà dê bò ăn thảo cũng sẽ bị dính vào ma khí, dê bò lại bị hổ báo đi săn, thì hổ báo lại bị cảm hóa, hổ báo sau khi chết thi thể hủ hóa, những thứ kia giỏi bò lại bị cảm hóa, như vậy đền đáp lại tuần hoàn. Nghĩ đến những thứ kia có đủ ma linh cây tu sĩ, chính là có ma tộc huyết mạch hậu duệ, tuy nhiên nhân loại hiểu được lấy phương pháp tu hành, lớn mạnh tự thân huyết mạch, do đó điều khiển ma huyết cho mình sử dụng, mà cầm thú không cách nào tu hành, một khi ma huyết thức tỉnh, chỉ biết trái lại bị điều khiển, trở thành ma thú. Ma thú hình cùng yêu thú nếu có thể mở ra thông minh tối, liền có thể lớn lên thành yêu, ma thú cũng tương đồng, bất quá thuần huyết ma tộc không thừa nhận bọn họ là cùng tộc, chỉ miệt xưng là á ma. La Phong một bên nghe Thông Thiên cổ thư giảng giải, một bên hành tẩu tại thế giới dưới đất, cùng thiết tưởng cái loại này chật hẹp chuột đồng hố bất đồng, thế giới dưới đất cực kỳ rộng mở. Chiều cao 5 trượng, độ rộng thì dài ngắn không đồng nhất, thời gian ngắn chỉ có 1 trượng, cần phải cẩn thận thông qua, trường lúc vượt qua 30 trượng, có thể phóng ngựa tùy ý bốn ba. Thế giới dưới đất cũng không phải là tối sầm, trên vách tường có một loại tên là huỳnh phấn vật chất, tản mát ra một chút hào quang, như buổi tối tinh thần, dựa vào như vậy hơi yếu sáng, thường nhân có lẽ sẽ cảm thấy thấy vật chất trở, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Ba người tại thế giới dưới đất trong thông suốt không trở ngại, nơi này là Hỏa Trạch Ma Ngục tầng thứ nhất, đa số nhất giai ma thú thỉnh thoảng sẽ đi ra cấp 2 ma thú, nhưng dựa vào Đồ Bách Linh tản ra một chút khí tức, là có thể để những ma thú này thức thời ly khai, dù sao bọn họ bản năng so với bình thường động vật muốn mẫn cảm nhiều lắm. Đồ Bách Linh trong tay cầm một bức bản đồ, tại trước mặt nhất dẫn đường, bản đồ là cái khác thăm dò quá trạch ma ngục các tu sĩ vẽ tay đi ra ngoài, tại tu chân phường thị có bán, mặt trên tiêu chú nguy hiểm khu vực cùng với đi thông tầng tiếp theo chỗ lối vào. Kỳ thực thông đạo chỗ lối vào là sẽ thay đổi, cũng không phải là vĩnh viễn tại giống nhau vị trí, bất quá chu kỳ rất dài, chỉ ít lấy 5 năm làm đơn vị, cho nên chỉ cần bản đồ đi ra ngoài thời gian khá gần, như vậy độ tin cậy liền khá lớn. Bất quá, ba người đi ngang qua một trận quẹo trái rẽ phải sau, đột nhiên phát hiện, phía trước dĩ nhiên không đường. La Phong hỏi, Đồ sư tỷ, đây là có chuyện gì? Đồ Bách Linh hơi lộ ra bối rối nói, không có việc gì, yên tâm đi, xin tin tưởng ta, chỉ là cái nho nhỏ sai lầm, cũng không là ta lần đầu tiên làm cho dẫn đường xem không hiểu bản đồ, xem đồ tác ký loại này sự tình đơn giản ngay cả tiểu hài tử đều biết, đường đường tu sĩ lại làm sao có thể sẽ xem không hiểu đâu. Ngay cả trinh thám cũng không cần, liền sáng tỏ chân tướng sự thật La Phong, tận lực tổ chức đến không kích thích đối phương ngôn ngữ, cái kia, kỳ thực loại sự tình này không cần miễn cưỡng, y theo bản đồ tìm đường cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu chuyện, thẳng thắn để cho ta tới. Đồ Bách Linh giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng nhảy dựng lên, không cần không cần không cần. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ngươi lẽ nào cho rằng đường đường ngũ trọng cảnh tu sĩ sẽ ở có bản đồ tình huống hạ nhận không ra đường sao? Ta ba ba nói qua, ngay cả sư tử biết ngủ gà ngủ gật, ta vừa mới bất quá là. Nàng liếc mắt một cái bản đồ trong tay, đột nhiên mắt lườm một cái, giống như là phát hiện ẩn nút bí tịch, trên mặt đồng thời xuất hiện bừng tỉnh cùng vẻ mừng rỡ, thì ra là thế, ta đem bản đồ cầm ngược. Chắc không được luôn cảm thấy trước phân nhánh miệng, giống như tả hữu vị trí thay đổi, cảm tình vấn đề xuất hiện ở đây a. La Phong bưng cái chán, không lời chống đỡ. Hoàng Tuyên Yên lặng tiến lên, trắng trợn cướp đoạt quá bản đồ, nhìn lướt qua sau, kiên định xoay người đi trở về. Chờ đã, lại cho ta một cơ hội, ta bảo chứng sẽ không nữa lạc đường. Ta ba ba nói qua, chỉ cần là người, liền khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, là tối trọng yếu là biết sai liền đuổi. Đồ Bách Linh chưa từ bỏ ý định dây dưa, kết quả Hoàng Tuyên chỉ vòng vo bốn đạo lối rẽ, chỉ thấy đến một cái xuống phía dưới kéo dài thông đạo. Tại ba người hơn lửa trạch ma ngục tầng thứ nhì lặn xuống thời điểm, ma ngục ngoài đất lối vào, lại đánh xuống ba đạo thân ảnh. Trong đó hai người rõ ràng là An Liên Hải cùng Diêu Liên Dung. Diêu Liên Dung trong tay cầm một chiếc gương, tại chỗ tha một vòng sau, chân chuột mặt kiếng lại thật giống như bị đầu nhập cục đá mặt hồ, từng đạo rung động nhộn nhạo mở, cuối cùng xuất hiện một bức sẽ động hình ảnh, trùng hợp là La Phong ba người nối đuôi nhau tiến nhập hỏa trạch ma ngục tình cảnh. Chương 55, Hàn Lâm bố cục cùng biến số. Ba người này quả nhiên đi xuống. Diêu Liên Dung thu hồi tố bản truy nguyên kính, không uổng công chúng ta phái người theo dõi hành động của bọn họ, vốn đang lo lắng, Đồ Bách Linh tiểu thư chặn ngang mở giang, nói không chừng công tử bố cục sẽ thất bại. Hôm nay nghĩ đến, cũng ta lo ngại, chỉ sợ công tử đã sớm liệu chuẩn Hoàng Tuyền tâm tính, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiếp thu hảo ý của người khác. Nói xong, nàng xoay người đối bên thứ ba khẽ thi lễ, lấy kiều mị giọng điệu nói, tiếp đó, toàn bộ đã có thể nhờ cậy Man Quang sư huynh. Man Quang mọc ra một trương hẹp dài mặt lỗ, ngũ quan tách biệt tới đơn độc xem cũng còn bình thường, nhưng bởi vì diện tích quá nhỏ, nhét chung một chỗ mà buộc phát làm nổi bật lên khuyết điểm, may là có một con trường khoác hai vai tóc đen thùi, điều hòa vai rộng cùng hẹp mặt không phối hợp, nếu không sẽ càng xấu xí. Hắn khoát tay áo, tràn đầy tự tin nói, Đan Kiếm Thông cùng Hàn Lâm hai vị sư huynh cộng đồng phân phó sự, ta tự nhiên tận lực, huống chi tính là không nhìn tăng diện, ba người này trong có một người đắc tội sư tôn ta, cũng không thể không xem mặt phận, hắn là không thể không chết. Diêu Liên Dung cười cười, không có nói nhiều, bởi vì nàng biết Man Quang sư phụ tôn chính là Bách Cổ Chân Nhân, lúc đầu Hàn Lâm đem La Phong đề cử cho Bách Cổ Chân Nhân làm khí tử, chính là xuất phát từ mượn đao giết người chi ý, như bị biết được ngọn nguồn, khó bảo toàn không gặp gỡ sinh ra hiểm khích, cho nên vẫn là nên giấu giếm thì giấu giếm là tốt. An Liên Hải còn lại là cắn răng nghiến lợi nói, Man sư huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi đem La Phong tiểu tử này giao cho ta, ta với hắn trong lúc đó có không có thể hóa giải cứu hận, nếu không thân thủ giết chết hắn, đạo tâm của ta khó có thể viên mãn, ngày sau con đường trên sợ là khó hơn nữa tiến bộ. Hắn tử đánh với La Phong một trận sau, cả ngày lẫn đêm tâm thần không yên, ngay cả buổi tối ngủ đều thường xuyên làm ác mộng, hơn nữa ma đầu tướng mạo cùng La Phong giống nhau như lúc, phải biết rằng lấy tu sĩ tâm tính cùng đối thân thể điều dưỡng, trừ phi tu luyện cực đoan giết chóc hoặc là tràn ngập lệ khí phương pháp, bằng không căn bản sẽ không nằm mơ. An Liên Hải không biết đây thật ra là số mệnh bị lột bỏ hơn phân nửa sau, thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra không khỏe phản ứng, hắn tưởng lầm là bởi vì kia chàng thất bại, để cho mình gieo tâm ma, cho nên ngày đêm khó khăn mị. Kia chàng thất bại cho hắn ấn tượng thực sự quá mức khắc sâu, tính là hôm nay hồi tưởng lại, đều có không đè nén được khuất nhục sông lên đầu. Bất kể là vì báo thù, còn là tiêu diệt tâm ma, hắn đều không giết La Phong không thể. Man Quang vốn không đầy An Liên Hải cướp người hành vi, nhưng nghe nói có quan hệ đạo tâm viên mãn, liền biết cái này đã không chết không thôi bế tắc, nếu không đáp ứng, vậy coi như thành cựu nhân. Tuy rằng tính là hắn không quan tâm bị An Liên Hải cửu thị, có thể An Liên Hải đứng sau lưng Hàn Lâm, cũng hắn không thể không kiêng kỵ. Lại nói tiếp, Hàn sư huynh bố cục thật là thật lợi hại. Trước hết để cho Hoàng Tuyền tiểu tử tại hàng năm sát hoạch tới cùng Hồ Linh giao chống lại, tính đúng hắn sẽ không nổ nước bọn, tất nhiên sẽ bởi vậy đắc tội Đan Kiếm Thông sư huynh, sau đó sẽ âm thầm dùng sức, cổ động Đan Kiếm Thông cho hắn một bài học, lấy Đan Kiếm Thông tính cách, tất nhiên là một điểm liền đốt. Hoàng Tuyền chúng đông tuyệt kiếm khí, thường thuốc khó có thể trừ tận gốc, phải mượn dùng viêm thuộc ma tính thiên tài địa bảo, lúc này nữa phóng xuất tiếng gió thổi. Đã nói Đan Kiếm Thông không được người bán cùng loại dược vật cho Hoàng Tuyền, bên trong tông môn nhân kiêng kỵ dưới, sẽ gặp tuyển chọn bo bo giữ mình, mà đan kiếm thông dù cho có điều nghe thấy, lấy hắn cao ngạo cá tính, chỉ biết cam chịu, chắc chắn sẽ không nhận thức kinh sợ đi ra giải thích. Như vậy, Hoàng Tuyền muốn trị chữa thương thế, nhất định phải đến hỏa trạch ma ngục tới lấy dược liệu, cái này vừa vặn là giết hắn thời cơ tốt nhất, một khi người đã chết, hiện trường đến cùng phát sinh cái gì, còn chưa phải là tùy ý chúng ta đang nói. Cái này ra sát cục một vòng tiếp một vòng, từng bước ép sát, lệnh thú săn phải rơi vào bệnh tốt trong bẫy, thực tại đáng sợ. Trước đây ta cho rằng Hàn sư huynh chỉ là tu hành thiên phú còn hơn ta, không nghĩ tới cái này trí tuệ càng hơn xa ta gấp trăm lần, ngày sau nhưng cũng không dám sinh ra giác kỹ chi tâm, chỉ mong tại ta thăng vào tông môn sau, có thể quá nhiều nói thêm cùng. Man Quang ngữ khí, hoàn toàn không đem Lục Trọng Cảnh bình cảnh để vào mắt, coi như chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời là có thể đột phá. Nhưng Diêu Liên Dung cùng An Liên Hải cũng không có vì vậy mà sinh lòng trào phúng, cái nguyên nhân Man Quang được công nhận bên trong tông ngũ trọng cảnh đệ nhất nhân, đứng hàng người đầu bảng tiệc, kỳ bản lĩnh mạnh, thông thường Lục Trọng Cảnh đệ tử đều cũng không hắn địch thủ. Cái gọi là người bảng, chính là bên trong tông người già chuyện, y theo đệ tử tiềm lực, tống gia có khả năng nhất đột phá đến Lục Trọng Cảnh bảng danh sách, trong đó chỉ cần là ngồi qua thủ tịch người, cho tới nay, có 99% đã ngoài đều được công đột phá, tỉ như lần trước người đầu bảng tiệc, chính là Hàn Lâm. Bất quá, Diêu Liên Dung ở trong lòng tán thành Man Quang đánh giá đồng thời, lại thêm một câu, nửa nghiêm mật bố cục, cũng phòng ngự không được biến số. Hàn Lâm lần này bố cục biến số, chính là La Phong. 1-2, 2-3 đánh loạn hắn bố cục, bằng không đứng ở chỗ này, thì không phải là Man Quang, mà là Hàn Lâm bản thân. Lúc ban đầu tại hàng năm khảo hạch lúc, La Phong một cách không ngờ đánh bại An Liên Hải, dẫn đến nguyên bản dự định tại tứ cường trong nhường cục xuất hiện biến số. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, sau cùng đánh bại Hồ Linh Giao người cực khả năng chính là La Phong, mà không phải là Hoàng Tuyền. Như vậy Hàn Lâm kế hoạch trong để Hoàng Tuyền đắc tội Đan Kiếm Thông bước đầu tiên sẽ tuyên cáo xanh non. Vì thế Hàn Lâm không tiếc mạo hiểm đắc tội Bách Cổ Chân Nhân nguy hiểm, đem La Phong mạnh mẽ đưa ra cục ngoại, vì chính là tiêu diệt biến số, còn mặt bị hao tổn các loại, ngược lại là thứ yếu, lấy tâm tính của hắn hoàn toàn chịu đựng nổi. Sau đó Hàn Lâm không ngờ tới lần thứ hai biến số là La Phong lại có thể sống sót trở về. Nếu là La Phong cùng Hoàng Tuyền trao đổi tin tức, có nhỏ bé có thể sẽ khiến cho hắn bố cục cho hấp thụ ánh sáng. Vì thế hắn phải tự mình xuất phát bóp chết biến số. Sau cùng cái thứ ba biến số là Hàn Lâm không ngờ tới La Phong trở lại một cái, liền bái nhập Nguyệt Hồ Chân Nhân môn hạ, cũng làm quen Thu Ly cái này quỵt nợ bội ước nữ nhân. Lúc đó hắn rõ ràng có sức đánh một trận, lại tuyển chọn im hơi lặng tiếng, chính là vì đại cục suy nghĩ, toàn bộ lấy đánh chết Hoàng Tuyền làm lớn. Ai biết Thu Ly nữ nhân này cầm tiền không làm việc, hoàn toàn không theo quy củ ra bài, cuối cùng hình phạt đường trưởng lão tìm tới mua tới, dù cho hắn dùng sức cả người thế võ, đem hết khắp nơi quan hệ, cũng không có thể chạy thoát cấm đoán. Vì để cho lâu dài tới bố cục không ở sau cùng thất bại trong gang tấc, Hàn Lâm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm Man Quang làm giúp đỡ, hiểu chi lấy lý, lấy lợi dụ, thay thế hắn xuất thủ. Đây là Hàn Lâm có thể làm được cao nhất bù đắp, Man Quang phía sau có chỗ dựa, thực lực là ngũ trọng cảnh mạnh nhất, đối phó tam trọng cảnh đệ tử, không có ý lớn hiếp nhỏ lo lắng. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, Diêu Liên Dung trên mặt lại không có chút nào lưu lộ, cười duyên nhận lời, xin yên tâm, lần này vô luận cuối cùng là không công thành, đều biết dâng lên một khỏa Tam Nguyên Long Hổ Đan, giúp Man Quang sư huynh đột phá vết ngăn. Nơi nào, nếu không phải có thể thành công, tính là Hàn sư huynh nguyện ý đưa, ta cũng không dám mặt dày nhận lấy, đương nhiên ta sẽ không để cho loại này vạn nhất phát sinh. Man Quang bận vỗ bộ ngực bảo chứng, cái này có thể cũng không có lệ, hắn là thật sự có chút sợ Hàn Lâm người này. Hắn vẫn cứ nhớ kỹ, tại ban đầu nghe thấy toàn bộ bố cục thời điểm, lòng bàn chân sinh ra nhẹ nhẹ hàn ý. Lục đạo tông môn nhân đều ở đây xem Hoàng Tuyền vị này tân tấn thiên tài cùng Đan Kiếm Thông vị này ngày hôm trước mới tranh đấu, nói chuyện say sưa thảo luận ai có thể cười đến cuối cùng, không muốn nguyên lai phía sau màn độc thủ do người khác, hai người chỉ là chịu Hàn Lâm loay hoay, bị dụ dỗ đến không chết không thôi hoàn cảnh. Như vậy sâu không lường được lòng dạ, cùng làm nhân sinh chết cổ tay, lệnh Man Quang cực sợ. Đồng thời hắn cũng minh bạch, đối phương đem bố cục nội dung toàn bộ thác xuất, đã thủ tín, cũng là uy hiếp, bởi vì những nội dung này nếu là có đôi câu vài lời tiết lộ đến Đan Kiếm Thông trong tai, đối Hàn Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là bằng thêm đại địch. Vì không hiện ra tiết lộ bí mật tình huống ngoài ý muốn, chỉ có thể là kéo Man Quang hạ thủy, trở thành đồng bọn trong một thành viên, mới có thể an tâm. Man Quang phi thường vững tin, như bản thân không có làm chàng đáp ứng, đợi chờ mình chính là ngập đầu thai hương, lấy hắn đối Hàn Lâm lý giải, biết được vị này chính là tuyệt đối làm được. Diêu Liên Dung nói, một khi đuổi theo ba người, liền do An Liên Hải đánh chết La Phong, Man Quang sư huynh tiêu diệt Hoàng Tuyển, mà ta thì phụ trách ngăn chặn Đồ Bách Linh vị đại tiểu thư này. Nói đến Đồ Bách Linh lúc, trong giọng nói của nàng mơ hồ để lộ ra không thèm. Man Quang có chút ít tiếc nuối nói, Đồ Bách Linh đứng sau lưng Thông Bảo Chân Nhân, vị này chính là trong môn phái nổi danh luyện khí đại sư, quảng giao thiên hạ, khách quý chợt nhà, khắp nơi cũng phải cho hắn tình cảm. Nếu không, ta ngược lại thật ra nghĩ nếm thử vị đại tiểu thư này ngon ngọt. Thiên nhiên đi hoa văn trang sức, nước trong da phủ dùng, tấm tắc, thật muốn nhìn tấm kiêu tiểu man mặt bị làm bẩn sau, sẽ là bực nào tuyệt sắc phong thái. Diêu Liên Dung cũng có chút tiếc nuối cười nói, nói xong ta cũng rất muốn nhìn một cái xem, nhưng đáng tiếc này hồi cũng không được, Đồ Bách Linh phải buông tha, Thông Bảo Chân Nhân giao hữu đông đảo, nhưng đi cũng bo bo giữ mình phương pháp. Tính là biết được việc này, cũng chỉ sẽ giả câm vờ điếc, đã như vậy, chúng ta tốt nhất đừng đi phiến chọc giận hắn. Ta không dị nghị, chỉ cần đem La Phong giao cho ta xử trí là được. Vì này hồi phục thù, ta đem toàn bộ tích xúc đều tiêu xài đi ra ngoài, thay đổi Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp cùng Không Phá Nguyên Đan, không tiếc hy sinh tương lai, đột phá tới ngũ trọng cảnh, chính là vì một khi cọ rửa khuất nhục, gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại hắn. An Liên Hải đầy mặt lệ khí, dẫn đầu tiến nhập hỏa trạch ma ngục, nhưng ở đi xuống sườn núi đạo sau, trước mặt chính là liên tiếp viêm cầu nhào tới. Hắn cuống quýt lắc mình tránh thoát, tế xuất Chu Thiên đỉnh bảo vệ thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám sau lưng hình dạng như núi lửa miệng ma thú, có chính gặm ăn trên đất ma thú trong thi thể, có thì nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm. Dung nham cự đà, tứ giai ma thú quần cư, thế nào du đãng đến tầng thứ nhất ma ngục tới. An Liên Hải không kịp cảm khái mình hỏng vận, chỉ thấy so một làn sóng lúc trước càng hung manh sóng lửa dâng trào mà tới. Chương 56, thương bối ma lang. La Phong ba người một đường thông hành không trở ngại, cũng không có gặp gỡ ngoài ý muốn, tấm kia hỏa trạch ma ngục bản đồ cũng không hằng giả, tại Hoàng Tuyền nhận thức đường hạ, dùng không được nửa canh giờ, đã đi xuống đến rồi tầng thứ 3, cũng tìm được rồi đi thông tầng thứ 4 xuống dốc miệng. Dọc đường, thường thường có thể cảm ứng được trong góc có giòm ngó ánh mắt, nghĩ đến đều là chút âm thầm ẩn nút ma thú, chúng nó tại đánh giá ba người thực lực sau, tất cả đều lựa chọn sáng suốt không đạt được gì. Xuống dốc trước, Đồ Bách Linh bận nhắc nhở, từ tầng thứ 4 bắt đầu, chỉ biết đầy dây địa sát chi khí, nhưng vẫn còn tính loãng, chỉ cần không phải quanh năm suốt tháng đợi ở chỗ này, ngược cũng sẽ không có bệnh nhẹ, bất quá đến rồi tầng thứ 6, địa sát chi khí trở nên đặc biệt nồng nặc, như không có hộ thể chân khí bảo hộ, tình cảnh liền rất nguy hiểm. Cho nên, còn là do ta đến đường tương đối an toàn. Nàng nhưng không buông tha cầm lại bản đồ nghĩ cách. Hoàng Tuyên Cự tuyệt nói, ta không quan tâm. Nàng có thuần dương bảo khí bảo vệ, chính là địa sát căn bản không tới gần được. La Phong cũng không quan tâm, vạn đồ nguyên công thúc một chút, lập tức là có thể đem sát khí tinh lọc thành thuần tránh linh khí, sát thuộc về cũng là hế một loại. Xuống đến tầng thứ 4, La Phong cảm thụ được kia cổ vô hình năng lượng kỳ dị lại mạnh mẽ vài phần, thậm chí xuyên thấu qua màng da, thâm nhập hắn gân cốt trong, dị vạng những thứ kia rất khó vận dụng đến bắp thịt của theo sinh động, ngay cả kinh mạch đã ở dưới ảnh hưởng như run rẩy dây đàn tiểu nhúc nhích. Hiện nay còn là ở vào hữu ích phạm vi, ở trong môi trường này tu luyện, làm ít công to, như phối hợp chuyển viên pháp manh thu bực này huyền cấp luyện thể phương pháp, không cần một tháng, ta là có thể trên diện rộng mở rộng kinh mạch, dùng võ tu phương pháp đột phá đến linh thức cảnh. La Phong chính suy nghĩ, tương lai có đúng hay không phải ở chỗ này định cư một đoạn thời gian, chợt nghe Hoàng Tuyển cảnh cáo thanh: "Cẩn thận, địch tấn công." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy từng đạo bóng đen lấy mạnh mẽ thân thủ, từ mỗi cái có chướng ngại vật che giấu trong góc nhảy ra, hướng về ba người cấp tốc nhào tới. La Phong kinh ngạc, dĩ nhiên mò lấy khoảng cách gần như thế chưa từng bị phát hiện, linh thức đối với chúng nó hoàn toàn vô hiệu. Hoàng Tuyên đứng mũi chịu sào, bận tế xuất lịch tuyển thương, trong nháy mắt kéo ra bảy đóa thương hoa, lấy thế lôi đỉnh, đâm chúng từ hai bên trái phải trên dưới bốn cái mặt bên nhào tới bảy tên địch nhân. Nhưng mà, chỉ nghe liên tiếp đinh đinh đang đang, thương nhận dĩ nhiên không thể đâm bị thương địch nhân, bị cứng cỏi ra lông cho lập tức, càng bắn ra vô số tinh hỏa, mà phản chấn trở về lực đạo, càng làm cho Hoàng Tuyển không tự chủ lui về phía sau một bước. Bước này, đã đem của nàng hạ bàn làm rối loạn, nhất thời rơi vào nguy cơ. Làm như đã sớm chuẩn bị, trong bóng tối tạo nên liên tiếp tiếng xé gió vang, chỉ thấy rất nhiều cương khí trước mặt chém tới, dậm dạp đan vào thành thiên la địa võng, làm người ta không thể nào né tránh. Hừ, không nhãn lực gì đó, bằng điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ thương tổn được bản tiểu thư. Đồ Bách Linh trong tay ném một quả đồng tiền, toát ra tài phú hào quang, tại giữa đường trong một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, lấy tiền đẻ ra tiền, trong chớp mắt biến thành một mặt đồng tường, đem ba người vây quanh ở bên trong, đem cương khí phong bạo đều đỡ. Cương khí tuy là hung mãnh, nhưng đồng tường tại thừa thụ công kích thời điểm, sẽ không tự chủ chấn động lắc lư, đem lực lượng truyền lại đến mỗi một cái đồng tiền trên, tập hợp quần thể lực lượng hóa tiêu trùng kích. La Phong tế nhị quan sát được, bị chính diện đánh trúng đồng tiền sẽ lời đầu tiên ta xoay tròn, sau đó kéo trên dưới trái phải bốn phía đồng tiền, lại do cái này sát nhau đồng tiền tiếp tục kéo càng nhiều hơn đồng tiền, sau cùng do điểm cùng mặt, như vậy giảm bất lực phương pháp làm hắn nhớ lại như ý chuyển tròn sức, trong nháy mắt đúng là có điều linh ngộ, chạm tới chân chính tinh túy. Là thương bối ma lang, nho nhỏ ma thú cấp 4, cũng dám nghịch ngợm gây họa. Tiếp theo hình phân hào quang, thấy rõ người đánh lén thân ảnh, Đồ Bách Linh trong tay nắm bắt linh khí thông bảo phương khổng viên tiễn, tay kia ở trong hư không tìm một cái phát ấn. Vô đức mà tôn, không có thế mà nóng, thiên viên địa phương, tiền tài thông thần. Đồng tương ồn ào băng giải, mỗi một cái đồng tiền hóa thành ám khí, biểu bắn ra như mũi tên nhọn toa không. Như vậy như mưa rào tầm tã vậy bao trùm thức công kích, ngay cả thương bối ma lang thân thủ nữa nhanh nhẹn, cũng không thể nào tránh né, từng cái một tất cả đều bị bắn trúng, đụng chạm đến vị trí phát ra bị ăn mòn thanh âm, dính vào loang lổ đồng sắc, cũng cấp tốc mở rộng, lan tràn toàn thân. Trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều mấy chục vị trông rất sống động sói hình tượng đồng. Thông Thiên cổ thư chế nhạo nói, điểm thạch thành đồng, kiếm tiền lợi khí a. Nhưng thương bối ma lang môn hiển nhiên không có như vậy tâm tình, nhộn nhịp lui về phía sau, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng to rõ sói tru, chư sói đình chỉ chạy trốn, băn khoăn sở nghĩa. Một đầu so cái khác sói đều phải tráng trên một vòng thương bối ma lang nhanh như điện chớp lao ra, không hề do dự vẻ sợ hãi, đồng tiền vũ đánh vào trên người của nó, bị lượn lờ ma khí ngăn trở. Hộ thể ma khí, là ngũ giai lang vương, lúc này mới nhìn có chút đầu. Tuy rằng từ cảnh giới trên xem, đối phương cũng là ngũ trọng cảnh, nhưng tu sĩ coi đùn pháp bảo, thuật pháp, võ học, lại há là chỉ dựa vào thân thể chiến đấu ma thú có thể sánh ngang. Đồ Bách Linh nữa mở phát ấn, diễn hóa đồng tiền cấp tốc trở về, lấy trong tay nàng thông bảo phương khổng viên tiễn làm trụ cột, hợp thành một thanh kiếm hình pháp khí, đồng tiền kiếm phát ra kiếm quang bén nhọn, dựng dục một cổ không thể phá vỡ tiền đạo ý chí. Tiền một chữ này, tả là kim khí, phải là hung khí, quán thông nhân đạo lịch sử, quỷ thần tiên Phật cũng vì đó kinh sợ, trong chỗ u minh càng có hay không hơn số tín ngưỡng gia trì. Trong thiên hạ, cầu tiền cầu tài người, so với cầu thần bái Phật người phải nhiều vô số lần, đó là tu sĩ, thường dùng linh thạch cũng chẳng phải là không một loại tiền. Tạo chô miểu, muốn tiền tài, tố kim thân, muốn tiền tài, dâng hương hỏa, muốn tiền tài, chiêu tăng khách, muốn tiền tài. Tiền mặc dù không có làm cho tham viếng thần tượng, nhưng mọi người tham viếng thần tượng lại đều là do tiền đắp nặn, kia cổ rộng lớn, tham lam, tràn ngập dục vọng vô cùng tín niệm, đó là đại tự do thiên ma cũng muốn cam bái hạ phong, không dám cướp kỳ phong mang. Đồ bách linh trong tay linh khí thông bảo phương khổng viên tiễn, chính là thượng cổ thánh hoàng chế tạo 99 mai tử tiền trong đó một quả, có thể chia lãi tiền đạo tín ngưỡng. Nguyên bản khí thế hung hăng thương bối ma lang vương trong lúc nhất thời lại cũng xuất hiện vẻ do dự, ma khí tuy rằng cũng tràn đầy dục vọng cùng điên cuồng, nhưng lại làm sao địch nổi tiền đạo ý chí, dù cho không đủ 1%, cũng không phải nói nho nhỏ này ngũ giai ma thú có thể chống đỡ. Nó tại ba trượng vị trí dừng bước, trong cổ họng phát ra nói nhiều uy hiếp thanh, tại dọc theo đường vòng cung vòng qua mấy bước sau, cuối cùng không cam lòng không muốn quay đầu ly khai. Ngay đồ bách linh do dự mà có hay không phải thừa dịp thắng truy kích thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động từ lang vương dưới chân sinh trưởng qua đây, cùng nửa trượng chỗ, như vồ con mồi rắn hổ mang tiểu đột nhảy lên dựng lên, nhất cử xóa sạch đồ bách linh trong tay đồng tiền kiếm, quân lấy sau kéo trở về. Cùng lúc đó, chuyển qua nửa người ma lang vương mạnh đúng quay lại, há mồm phun ra 100.000 đạo cương phong lợi nhận. Vật nhỏ dám diễn trò gạt ta. Đồ bách linh vừa thẹn vừa giận, bản thân lại có thể bị một con xúc sinh lừa bịp, nhất là tại hai gã hậu bối trước mặt, đại ném bộ mặt, muốn bấm quyết gọi hồi pháp bảo, lại phát hiện mất cảm ứng, trong lòng biết đối phương bóng đen tất nhiên đặc biệt nhằm vào pháp bảo, căm giận cứ gọi ra vài đạo pháp lôi hất ra. Chúng ma lang thấy lãnh tụ mưu kế đắc thủ, đáng sợ nhất uy hiếp tiêu thất, lại tập hợp lại, lần thứ hai đánh lén. Thông thiên cổ thư lưng phân quát, cái này lang vương hiểu được sử dụng thuật pháp, tất nhiên ngưng ra ma chủng, lột sắc thành á ma, không muốn buông tha. La Phong lĩnh hội ý đồ, tế xuất vạn quỷ phiên, nghĩ lấy nhiều khi ít. Mình làm không muốn, chớ thi với người a. Thế giới dưới đất cũng không rộng sưởng, hắn cũng không dám nhiều triệu, chỉ phóng xuất ngàn con thi quỷ, tiến hành bao vây tiêu diệt. Buồn bực thật lâu quỷ sư cũng nhân cơ hội chuồn ra, phát ra kiệt kiệt nụ cười giả tạo, bí mật thân hình, núp trong bóng tối đánh lén. Ma lang đàn cộng thêm những thứ kia bị đồng hóa quỷ xui xẻo, cũng không đến 50 số, hôm nay bị vượt lên trước 20 lần địch nhân hoàn toàn vây quanh, nhất thời quân tâm đại loạn. Kỳ thực thi quỷ thực lực cũng không mạnh, bình quân cũng thì tương đương với nhị trọng cảnh, nhưng kiến đông cắn chết voi, huống chi mỗi một đầu thi quỷ đều hiểu được chơi kim thiền thoát xác, đang bị ma lang phá hư thân thể trước mắt, lập tức hồn thể thoát ly, hung hăng cho đối phương tới trên một cái âm. Ma lang ra lông nữa cứng rắn, cũng ngăn cản. Nhằm vào thần hồn công kích, nhất thời tàn gào liên tục, chân chính đụng phải khắc tinh. Hoàng Tuyên nắm đàn tâm động dung kẽ hở, cầm thương sát nhập, này hồi nàng hấp thụ giáo dạy bảo, đem lực lượng ngưng tụ tại mũi thương một điểm, cũng chuyên môn treo chọc ma lang phòng ngự yếu nhất bụng, một đường máu bắn tung tóe, thương chọn như rồng, thế như trẻ tre. La Phong nhìn quanh toàn cục, thấy bầy sói chi chiến đã nhét vào trong lòng bàn tay, không cần lo lắng, hết lần này tới lần khác đồ bách linh đối ma lang vương chiếm hết thượng phong, có áp chế tính tu vi và công pháp, nhưng chỉ có không thể đem ưu thế chuyển hóa thành tính quyết định thắng lợi. Của nàng kinh nghiệm thực chiến quá ít, mỗi khi bị ma lang vương một cái ngoài ý liệu tập kích làm cho luống cuống tay chân, đau mất cơ hội tốt. Đáng tiếc, nàng hẳn là trước ỷ vào tự thân tu vi còn hơn đối phương, trước đặt chân bất bại, bày vẹn toàn phòng ngự thuật pháp, tại tiến hành đâu vào đấy công kích, kể từ đó, tính là kinh nghiệm thực chiến không đủ, cũng có thể nên ngang tránh ngắn, từ từ mưu tính. La Phong bình luận. Thông thiên cổ thư cười mắng, có thể có như vậy ổn trọng chiến thuật kế hoạch, bản thân cũng chỉ có kinh nghiệm phong phú người mới có thể nghĩ đến, ngươi cho là người người cũng như ngươi như vậy trưởng thành sớm sao? Đây là khen sao? Ta đây nhận. La Phong ý niệm khẽ động, hồng quang đẹp mắt, một con hỏa phượng hoàng đập cánh bay đi, từ cạnh cướp cánh. Mà ở lóa mắt quang hoa che dấu hạ, âm thần thứ vô thanh vô tức, ẩn nấp trong bóng đêm, theo sát phía sau. Chương 57, Lang hư tử là ai? Ma Lang Vương tự nhiên không phải là đồ bách linh như vậy tại tháp ngà trong lớn lên mềm mại hoa tươi, kịch chiến hơn, vẫn là thai nghe lục lộ, mắt xem bắt phương, thời khắc chú ý thế cục biến hóa. La Phong vừa ra tay, nó liền chú ý tới, càng không nói đến hỏa phượng hoàng là như vậy hoa lệ thiên minh, như trong đêm đen đom đóm, nghĩ bỏ qua đều khó khăn. Thời cuộc gấp gáp, Ma Lang Vương không cam lòng ngồi chờ chết, liều mạng bị hai viên pháp xét đánh trong, túc hạ bóng mở hóa thành trường kích, hướng về Đồ Bách Linh chém tới. Đồ Bách Linh hết sức chăm chú, tinh thần căng thẳng, tâm không ngoại vật, căn bản không phát hiện La Phong nhúng tay, thấy vốn nên bị đỡ pháp lôi, dĩ nhiên thành công bắn trúng Ma Lang Vương, tặc lên mơ hồ huyết đục, trong lúc nhất thời lại mà ngây ngẩn cả người, đối mặt ngoài dự liệu biến hóa, không biết nên phản ứng làm sao. Trường kích hình bóng chặn ngang chém tới, may mà Đồ Bách Linh trên người áo cà sa cũng không phản vật, nhận thấy được nguy hiểm, phòng ngự thuật thức tự nhiên mà phát, rất nhiều hoa mỹ phủ văn lóe ra, hóa thành một quyển tinh diệu tuyệt luân tranh sơn thủy. Trường kích hình bóng chém ở trên bức họa, lại mà bị hấp thu hết, trở thành họa trong cảnh tượng. Dành tay Ma Lang Vương đối mặt đột kích mà đến Hỏa Phượng Hoàng, phun ra một ngụm cương phong, chính diện đánh kích. Tán loạn khí nhận ở trên vách tường cắt ra từng đạo vết rách, hỏa diễm dư kình tán lạc đầy đất, đem mở tối thế giới dưới đất rọi sáng được giống như ban ngày. Cảm thụ dần dần thối lui sóng nhiệt, Ma Lang Vương thở dài một hơi, đem lực chú ý chuyển rời đến La Phong trên người, đang muốn phát huy, trong đầu bỗng nhiên một trận đau đớn. Khí tức gần ngất âm thần thứ tại hoa lệ Hỏa Phượng Hoàng che lớp hạ, thành công đâm trúng Ma Lang Vương, xuyên thấu dày bị giáp, thẳng đánh linh hồn. Lệ khí, quỷ khí, hoán khí, các loại âm u tâm tình tiêu cực quấn ở Ma Lang Vương linh hồn, từ xé mở miệng vết thương chui vào, cũng hướng nơi càng sâu ăn mòn, thẳng đau đến Ma Lang Vương lăn lộn đầy đất, liều mạng dùng đầu đi gặp trở ngại vách, nỗ lực lấy thân thể đau đớn tới bao trùm linh hồn đau đớn. Đồ Bách Linh bị cái này tiếp nhị liên tam dị biến sợ ngây người, nháy mắt một cái, một bộ không rõ vì sao thần tình. La Phong vươn tay nạp sức một hút, đem mất đi gân cốt đồng tiền kiếm thu tới, sau đó đưa cho Đồ Bách Linh, một kích tối hậu, giao cho ngươi. À. Đồ Bách Linh theo bản năng nhận lấy, lập tức tỉnh táo lại, trừng mắt mắt đạo, ta mới là tiền bối, tại sao phải nghe mệnh lệnh của ngươi? Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, hành động trên cũng nghe theo không lầm. Tiền chi là vật, nguy có thể làm cho an, chết có thể làm cho sống, quý có thể làm cho tiện, sinh có thể làm cho giết. Đồ Bách Linh niệm động chú bí quyết, thúc dục đồng tiền kiếm, chém ra một đạo kiếm sắc bén mang, như vào không có gì kiểu mở ra Ma Lang Vương mũi kiếm bị giáp, đem toàn bộ đầu chém xuống tới, dâng trào tiên huyết bắn tung tóe đầy đất, còn tăng tăng bốc hơi nóng. Bên kia bầy sói thấy lãnh tụ trận vong, nguyên bản hốt hoảng tâm tình trở nên càng thêm không có ý chí chiến đấu, mỗi người hoảng không trạch lộ chạy trốn, nhưng đáng tiếc đang bị thi quỷ đại quân vây quanh dưới tình huống, đã sinh tử không khỏi mình. Cuối cùng, chỉ hai đầu may mắn thương bối Ma Lang mang thương đào sinh, còn lại đều đắm, cũng tại quỷ sư hèn mọn nụ cười giả tạo trong tiếng, thi thể bị luyện thành rảnh tay hạ môn mới tối ra. Nhanh lên nào, ta muốn ăn nó ma chủng. Từ tại Túng Hoành phái di tích tỉnh ngộ bản thân cần ma chủng khôi phục sức mạnh sau, thông thể cổ thư từ lâu chờ đến mỏi mắt chờ mong, năm lần bảy lượt cổ động La Phong ra ngoài đồ ma, cũng không quản lấy La Phong thực lực đụng phải ma tộc cường giả có hay không có cơ hội đào sinh. Hôm nay mỹ thực phía trước, cuối cùng có thể được thường mong muốn, chân chính là khẩn cấp, hơn nữa nó cũng cẩn thận để La Phong xác nhận quá, Đồ Bách Linh cùng Hoàng Tuyển số mệnh tuy rằng còn hơn thường nhân, nhưng không có làm ban đầu phương gia tỷ đệ khoa trương như vậy, huống chi La Phong cũng đem mất bộ phận số mệnh tìm về tới. Bởi vậy, lần thứ hai phát sinh lần trước đoạt đồ ăn trước miệng hổ hết ý có khả năng nhỏ vô cùng. Còn là như vậy, không có ăn vào miệng trước khi, Thông Thiên cổ thư vẫn là lo lắng. La Phong xuất ra một thanh phi kiếm, muốn mở ra Ma Lang Vương thi thể, nhưng phổ thông Ma Lang gia lông cũng đã để Hoàng Tuyển pháp bảo thương đều đâm không phá, huống chi là Lang Vương thi thể, cộng thêm La Phong trong tay phi kiếm cũng là hời hợt, cố sức chém đến mấy lần, thế nhưng đem mũi kiếm cho cuốn ma điệu liễu. Mau thử cái bụng hạ thủ, chỗ đó tương đối mềm, binh khí cuốn nhận hay dùng tay, dùng chính nghịch thao thiên trưởng đối trùng kình lực mạnh mẽ xé rách, nhớ kỹ tuyệt đối đừng dùng vạn đồ chu tà chất khí, bằng không nói không chừng sẽ đem ma chủng chôn vùi rơi. Cẩn thận hơn, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, ai nha, ngươi có thể vội chết ta. Thông Thiên cổ thư lòng như lửa đốt thúc dục, nếu như nó có tay chân, đã sớm tự mình làm trên đao. La Phong lấy u minh chân khí, phối hợp chính nghịch kinh lực đối trùng, xé mở Ma Lang Vương cái bụng, sau đó vận dụng siêu hồn thủ, thăm dò vào trong đó, theo Thông Thiên cổ thư chỉ thị, tại trái tim phụ cận một trận lục lọi, rốt cuộc tìm được ma chủng. Hắn đem ma chủng rút ra, chỉ thấy máu rầm rề giữa bàn tay, có một quả như hạt dưa vậy vật thể, bên trong nổi lên ma khí, bất quá so với lúc đầu đại lực khôn ma ma chủng, kém không phải là một phần nửa phần, mà là khác nhau một trời một vực. Bất quá, Thông Thiên cổ thư biểu thị không cần ăn, đói bụng rồi 5 ngày người, ngay cả bài tiết vật đều nuốt trôi, huống chi nó như vậy đói bụng hơn vào năm. Đem ma chủng đặt ở mở ra trang sách trên, rất nhanh thì có không rõ năng lượng chớp động, hóa thành một chút hào quang, rót vào trang sách trong, bị triệt để hấp thu. Có vật gì vậy sắp tới? Sắp tới. Tới. Thông Thiên cổ thư tựa như an thúc dục tình thuốc dường như, hầu cấp bách quỷ kêu dâng lên, nương theo sau cùng thật dài một cái âm tiết, một đạo huyền ảo thuật thức triệu hoán trận xuất hiện tại trang sách trên, phát ra lóe lên hào quang. Chờ đến hào quang tiêu tán sau, chỉ thấy một cái thủy tinh bản hình dạng vật phẩm đột nhiên xuất hiện. La Phong cầm lên sau, từ trên xuống dưới đoan trang một phen, phát hiện cũng không chỗ kỳ lạ, chỉ bàn đấy có khắc bốn chữ Lăng Hư Tử Chế. Đây là hồn khí. Ta có thể cảm ứng được bên trong ở nhờ đến vũ cách, chắc là ma thuộc. La Phong lấy linh thức câu thông cảm ứng, loan thoáng nhìn thấy một vị đạo nhân hư ảnh, đầu sói, xem ra là sói tinh hóa người, chẳng lẽ là bởi vì hiến tế ma chủng xuất xứ từ thương bối Ma Lang? Có thể nhân vật như thế là xuất xứ từ nơi nào chuyện thần thoại xưa? Lăng Hư Tử, không có gì ấn tượng. Thông Thiên cổ thư đang hưởng thụ hoàn mỹ vị dư vị sau, mở miệng nói, hắn là Đường Tàng Đế quốc thần ma tiểu thuyết Tây Du thích ách chuyện giảm tiểu nhân vật. La Phong cao mày hồi ức nói, Tây Du thích ách chuyện sách này ta cũng từng nghe nói, nội dung thông tục dễ hiểu, hoạt bát sinh động, khôi hài thú vị, bệnh thành khúc mục vô số. Chuyến lưu Ngọc Châu 49 châu, ta tuy rằng chưa thấy qua nguyên đến văn tự, nhưng cũng nghe kể chuyện người nói qua cố sự, nhưng không nhớ rõ bên trong có Lăng Hư Tử người như vậy vật. Thông Thiên cổ thư nói, nguyên văn thứ 17 hồi, Đoạt Cấm Lan Cả Sa Hắc Hùng Tinh muốn mở Phật Ý Biết, tiêu hai gã bạn tốt, một người trong đó chính là Lăng Hư Tử, này cũng hỏng quỷ cầm hai viên kim đan đi chúc thọ, nửa đường đụng tới Hồ Tôn, bị một gậy đánh chết. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, nhưng như thế cái vài nét bút mang trôi qua nhân vật, ngươi triệu hồi ra hắn bắt phẩm hồn khí làm cái gì? Tuy rằng không biết hắn đặc tính, nhưng chỉ từ ẩn chứa linh năng đến xem, có thể sánh bằng đều là bát phẩm thôn kim thu yếu đi không chỉ một bậc. Thông Thiên cổ thư kêu hắn nói, không có cách nào, đồng giá trao đổi, thương bối Ma Lang Vương ma chủng, cũng chỉ có thể trao đổi ra loại này cấp bậc hồn khí, ngươi muốn rất tốt, mượn càng nhiều ma chủng tới. Dù sao cũng lúc này có thể xác định một việc, chính là bổn đại gia thôn vệ ma chủng sau, hấp thu hết ma văn có thể dùng để khôi phục ký ức, mà ma nguyên thì có thể dùng để triệu hồi ra hồn khí, thật là thật đáng mừng a. La Phong tò mò hỏi, ngươi khôi phục bao nhiêu cái ức? Thông Thiên cổ thư ngữ điệu đống nhiên hạ lạc, bản nhân ký ức chính là kinh văn nội dung, đơn thuần tri thức vốn cũng không có mất, ngươi mà lại lật tới trang thứ nhất. La Phong nghe theo, chỉ thấy nguyên lai chỗ trống một trang giấy đầu trên, xuất hiện một cái cáo chữ. Đây là tạo hóa thông thiên kinh trong, tạo chữ một bộ phận chứ. Ngươi liền nhớ lại nhiều thế này đồ vật ta. Chỉ tiêu đề nửa chữ, ngay cả chính văn chưa từng đi ra. Thương bối Ma Lang Vương tu vi, cũng chính là loại tiêu chuẩn này. Thông thiên cổ thư La Dát cổ học đạo, lão hủ cũng nghĩ thoáng cái liền khôi phục toàn bộ ký ức a, có thể có biện pháp nào đâu. Chấn đạo kinh văn cũng không phải quán ven đường trên tiểu hoàng văn, tám cái tiền đồng có thể cho ngươi thấy huyết mạch sôi sục, bạch chọc đổ, ngươi cũng đừng ngại quý, chỉ đáng giá cái giá này. La Phong lắc đầu, dù sao cũng hắn là không hy vọng xa vời mình có thể thấy toàn bộ kinh văn nội dung ngày đó, muốn dựa vào tu luyện tạo hóa thông thiên kinh một bước lên trời, còn là sớm làm tắm một cái ngủ đi. Kinh văn nội dung không trông cậy vào, nhưng hồn khí thế nhưng có tiền cũng không thể mua được, chỉ điểm này liền rất có giá trị. Chỉ là không biết hắn triệu hoán nguyên lý là sao sinh một chuyện, là chỉ có thể triệu hoán Tây Du thích ách chuyện giảm nhân vật, còn là những thứ khác chuyện thần thoại xưa cũng có thể. Nếu là hiến tế ma trùng đủ cường đại, có hay không có thể triệu hồi ra Tây Du thích ách chuyện trong vai chính hồn khí? Nếu là, kia triệu hoán chắc là Tề Thiên Đại Thánh hồn khí, còn là đấu chiến thắng Phật hồn khí, hai người này định vị bất đồng, không có khả năng nói nhập là một. Chương 58, trời sinh ta phẩm tất có dùng. Ngay La Phong cân nhắc thông thiên cổ thư triệu hoán hồn khí công dụng lúc, quỷ sư gọi ra thủ hạ trong tam tịch tọa quỷ tướng, sau đó lấy thương bối Ma Lang Vương thi thể là tế phẩm, thi triển đúc lại thi thể pháp thuật, là quỷ tướng đắp nặn xứng đôi thực lực thể xác. La Phong thu hồi Lăng Hư Tử hồn khí, xoay người phát hiện Đồ Bách Linh còn giật mình tại chỗ, bất quá trong hai con ngươi lóe lên cũng không phải là nghĩ mà sợ hoặc đờ đẫn thần quang, mà là như có điều suy nghĩ biểu tình, hắn biết được vị này thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến tiểu thư, tất nhiên là từ mới vừa rồi tranh đấu trong lấy được không cạn. Một người thiếu khuyết năng lực không sao cả, là tối trọng yếu là muốn hiểu được học tập, tổng kết kinh nghiệm, như vậy mới có tiến bộ. Hoàng Tuyên cầm nhuốm máu trường thương qua đây, vì run lên, đã đem mặt trên kề cận huyết dịch chấn động rất xuống, tại mới vừa rồi trong chiến đấu, một mình nàng đâm chết rồi 13 con ma lang, hơn nữa không có dùng chất khí, dùng tất cả đều là đơn giản nhất chiêu thức, một đâm vừa thu lại, hay thu cắt mất một con sói mệnh, sau khi chiến đấu kết thúc khí tức bình ổn như thường, không một tia hỗn loạn. Quét tước chiến trường chuyện tình tự nhiên là giao cho thi quỷ, La Phong chỉ phân phó đem một ít có giá trị bộ vị lưu lại, như móng đuốt sói cùng nanh sói, còn lại đều xung công. Linh hồn nên thôn phệ, thi thể nên luyện hóa luyện hóa. Hoàng Tuyên cùng Đồ Bách Linh nhìn thấy cảnh này, không động dung chút nào. Lục đạo tông đệ tử, vô luận là tính cách ôn nhu, kiên cường, ngây thơ, tàn nhẫn, đối loại chuyện này cũng không có đạo đức sạch sẽ, cũng thấy nhiều không trách. Đợi đến quét sạch sẽ, ba người một lần nữa ra đi, vẫn là do Hoàng Tuyên xem đồ đầu lĩnh, bất quá bên cạnh nhiều mới thu được thân thể quỷ tướng làm hộ vệ. Hấp thụ lần trước giao hấn, La Phong cảm thấy không thể một mặt ỷ lại thị giác cùng linh thức tới cảnh giác địch nhân, mà quỷ đạo sinh vật có thể căn cứ vật còn sống sinh khí để phán đoán, nếu không có ý định nhằm vào, rất khó giấu giếm được. Đi chân trong, Đồ Bách Linh một mực trầm mặc không nói, La Phong nhiều lần có thể cảm nhận được đối phương liếc nhìn tầm mắt của mình, nhưng mỗi khi hắn quay đầu tuân lấy ánh mắt hỏi lúc, Đồ Bách Linh lại sẽ như không có chuyện gì xảy ra xoay qua chỗ khác, mắt nhìn phía trước. Như thế người ba, La Phong mất lẫn nhau kéo co hứng thú, ngược lại đem tâm lực đều chuyển rời đến tìm kiếm Lăng Hư Tử vũ cách đặc tính trên. Hắn lấy linh thức câu thông đi sau hiện, vị này bát phẩm vũ cách mặc dù đang vũ lực gia trì trên, chỉ so với cựu phẩm vũ cách thắng trên 2 phần, có thể nói vô cùng thê thảm, nhưng ở những phương diện khác lại có khác diệu dụng. Chính thức gia trì vũ cách sau, La Phong bất ngờ nhận thấy được rất nhiều về luyện đan tin tức tiến nhập trong đầu, đưa hắn phía trước mấy ngày thử tay nghề quá trình sau đụng phải nan đề, nhất thời ra, nhưng lại đưa ra rất nhiều mạnh như thác đổ chỉ điểm, làm hắn có loại hiểu ra cảm giác. Loại này vũ cách chiếm được hiệu quả, có thể sánh bằng nghe hắn người giảng giải thiết thực nhiều, không chỉ có thể biết kỳ đúng, càng sao biết được chuyện gì xảy ra. Có một loại vốn nên như vậy mùi vị, giống như là thoang cái chiếm được bậc thầy luyện đan toàn bộ tâm đắc nhận thức. La Phong tin tưởng, hiện tại để cho mình một lần nữa mở một lò dưỡng khí đan, tính là không đầu nhập số mệnh phụ trợ, cũng có thể đạt được 9 thành tỷ lệ thành đan. Chỉ là, hắn nhưng hơi nghi hoặc một chút, vũ cách đặc tính xuất xứ từ truyền thuyết cố sự, cái này thương sói tinh đặc tính vì sao là luyện đan? Cũng không thể bởi vì nó cầm 2 viên kim đan gặt hái, nhất định nó biết luyện đan đi. Thông Thiên cổ thư giải thích, người đi tế phẩm nguyên văn, bên trong có một tình tiết, nói kia hồ tôn nhẹ bước tiềm tung nghe trộm, nhìn thấy ba cái yêu ma ngồi trên chiếu, theo thứ tự là Hắc Hùng Tinh, Thương Sói Tinh cùng Bỏ Phí Xà Tinh, đều ở đây chỗ đó cao đàm phát luận, giảng lập đỉnh An Lô, đoàn cắt luyện hống, Xì Dù Kỳ Hoàng Nha, cửa bên ngoại đạo nội dung, bởi vậy có thể thấy được, đầu này Thương Sói Tinh đích xác am hiểu luyện đan, có vài phần đạo hạnh, cũng không lừa gạt, thật giả lẫn lộn. La Phong thoáng thoải mái. Hắn giải trừ vũ cách chiếm được sau, cái loại này chỉ điểm giang sơn tự tin cảm tựa như thủy triều thối lui, tuy rằng về luyện đan tri thức vẫn như cũ có thể vắt hết óc hồi tưởng lại, nhưng đã mất đi nhược chỉ trưởng nắm chặt. Tại vững tin La Phong không có chú ý mình sau, theo ở phía sau Đồ Bách Linh hung hăng nắm chặt nắm tay, đầu tiên là chột dạ nhìn Hoàng Tuyên liếc mắt, sau đó coi như yêu đương vụng trộm vậy lặng lẽ tới gần La Phong, dùng nhỏ như mũi rồi thanh âm nói, mới vừa rồi, cảm ơn ngươi. Ừ, ngươi nói cái gì? La Phong còn đang dư vị mới vừa rồi chiếm được cảm thụ, thoáng cái không phản ứng kịp. Đồ Bách Linh cho là hắn là cố ý, trên mặt bay lên một đóa mây đỏ, cắn răng nói, đừng nghĩ để ta nói lần thứ hai. Sau đó cuống quýt kéo dài khoảng cách, chạy đến Hoàng Tuyên bên cạnh, làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh hình dạng. La Phong trong lòng phiền muộn, bản thân là thật không có nghe rõ, như vậy nhẹ thanh âm, coi như là võ tu, cũng không có thể bảo chứng nhất định có thể nghe rõ. Thông Thiên cổ thư ha ha trêu đùa, cô nàng này tính cách trái lại rất thích hợp đùa giỡn, nhất là bị bắt làm sao hình dạng, khiến người ta không nhịn được nghĩ càng nhiều hơn trêu chọc nàng. La Phong lý giải không được loại này thú vị, không có việc gì đừng đi phiến chọc người phát giận cũng không phải là tốt thói quen. Có lẽ là thương bối ma lang tinh lực còn có lưu lại tại trên người mọi người, cảnh cáo những thứ khác ma thú đám người kia không phải là dễ chơi, ngay sau đó con đường sau đó chỉnh, vẫn chưa gặp lại cái khác mắt không mở kẻ tập kích. Chỉ là vận may tựa hồ dùng hết, trên bản đồ đánh dấu vị trí, cũng không có vốn nên tồn tại xuống dốc miệng. Đồ Bách Linh không biết làm sao, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chỗ này xuống dốc miệng phát hiện thời gian gần nhất, thứ nhị gần đã là 3 năm trước đây, rất khó bảo chứng có tồn tại hay không, hơn nữa còn là tại 300 dặm bên ngoài vị trí. La Phong túi người từ hai nơi địa phương về lại một đống bùn đất, phân tích nói, đối lập hơn giảm thổ nhượng cũ mới, chỗ này xuống dốc miệng là ở trong vòng 3 tháng bị lấp bằng, tựa hồ cũng không địa hình phi thay đổi duyên cớ, mà là bị người là lấp bằng, có lẽ có thể thử mạnh mẽ phá hư. Hỏa trạch ma ngục mỗi một tầng đều có bố trí bảo vệ cấm chế, phòng ngừa người dùng cậy mạnh đả thông, cũng có thể ngăn trở quỷ hồn một loại không có thực thể tồn tại, trực tiếp đi xuống thẩm thấu. Nếu như là địa hình phi biến, vậy ý nghĩa chỗ này chỗ hổng là bị cấm chế chủ thể ý thức bổ khuyết rơi, cấm chế lực lượng tất nhiên cũng bù đắp chỗ hổng. Nhưng nếu đổi lại là bởi vì lấp bằng, như vậy rất khả năng cấm chế chủ đề ý thức vẫn còn không nhận thấy được nơi này bỏ sót, cũng liền có thể thừa dịp cơ hội. Để cho ta tới đi, ta có một môn thái ớt phân quan thuật, có thể ngưng tụ kim linh chi khí, quán thông u minh, có thể so với định hải thần châm chi uy. Đồ Bách Linh suy nghĩ, luận thực chiến nàng có thể không so được hai người khác, nhưng tu vi dù sao cũng là nàng tối cao, nếu là đứng bất động thúc dục dùng thuật pháp, không hề nghi ngờ là của nàng mạnh nhất. Hoàng Tuyên cấp đường, ta tới, trùng hợp, khắc chế. Không để cho Đồ Bách Linh tranh luận cơ hội, nàng liền thúc dục hồn khí. Phía sau hiện ra một gã mặc bát phẩm quan phục minh gian thần linh. Minh gian thần linh, chẳng lẽ là thành hoàng? La Phong căn cứ ngoại hình phỏng đoán, rồi lại tự hành lật đổ, không có khả năng, thấp nhất thị trấn hoàng cũng là thất phẩm, lấy hoàng tuyển căn cơ khó có thể thúc dục, trong thực chiến chỉ là liên lụy, so thành hoàng thấp hơn nhất giai. Phải làm là cảnh chủ thần, trưởng quản đường đi uống thôn xóm thần hộ mệnh. Nhớ kỹ cảnh chủ thần đồng thời gồm cả minh thuộc cùng thần thuộc, như vậy hoàng tuyển tất nhiên cũng có đủ minh linh căn cùng thần linh cây. Hoàng tuyển đạt được cảnh chủ thần gia trì, hai tay lập tức chậm rãi hướng về phía trước giơ lên. Trước mặt nàng thổ địa nhất thời rơi vào chấn động trong, bất an sao động, một bồi lại một bồi bụi bặm đi lên vọt lên. Cảnh chủ thần chính là cõi âm thổ thần, đối thổ địa tự nhiên có điều khiển lực. Đại địa chơi đùa càng ngày càng lợi hại, tựa như cường liệt địa chấn như vậy, thân là vũ tu La Phong vẫn còn có thể bảo trì cân bằng, nhưng Đồ Bách Linh thì không cần không mượn pháp bảo hiện lên. Chờ đến chấn động đạt được cực điểm lúc, Hoàng Tuyền hai tay bỗng nhiên đi xuống đè một cái, phía trước mặt đất ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một cái đi xuống uốn lượn con đường. Quả là người làm. Hoàng Tuyền vẫn là dẫn đầu, đi xuống, La Phong vội vã mệnh lệnh quỷ tướng đuổi kịp. Xuống đến tầng thứ 5 sau, vô luận là sát khí còn là năng lượng kỳ dị, đều trở nên mãnh liệt hơn, mà chỉ có đến nơi này một tầng, mới có cơ hội gặp gỡ mục tiêu của chuyến này một sừng viêm ma. Xa xa, có động tĩnh. Hoàng Tuyên nhưng ở vào cảnh chủ thần chiếm được trạng thái, bởi vậy đối đại địa chấn động đặc biệt mất cảm, đã nhận ra viễn phương truyền tới thanh âm. La Phong mệnh lệnh một mực lén lén lút lút quỷ sư đi vào điều tra tình huống, cái này không có can đảm ra hỏa còn muốn kêu lên một nhóm thủ hạ, có bảo hộ lại đi ra điều tra, bị La Phong quát bảo ngưng lại, không thể làm gì khác hơn là ra chỉ ẩn thân pháp, thận trọng lục lọi đi qua. Giây lát sau, La Phong đạt được báo đáp tới tình báo, một nhóm còn sống tu sĩ cùng một đàn hình bò ma thú đang chém giết lẫn nhau, tu sĩ nhất phương thoáng chiếm thượng phong, nhưng thỉnh thoảng có người bị thương. Lấy âm quỷ trí tuệ, chỉ có thể nhìn ra loại trình độ này tình báo. Đồ Bách Linh đề nghị, không cần để ý tới sẽ bọn họ, ta nghe người khác nói, tại hỏa trạch ma ngục, đáng sợ nhất không phải là giấu ở trong bóng tối á ma, mà là tu sĩ. Chỉ ít, chúng ta thấy á ma, chỉ biết chúng nó là địch nhân, phải tiêu diệt, nhưng đối với tu sĩ liền không cách nào phán đoán địch bằng hữu, ai cũng không thể bảo chứng. Đối phương liệu sẽ có thấy lợi nghĩa khí, an toán cho ngươi. Vô luận là đồng môn, còn là những môn phái khác người, cũng không đáng giá tín nhiệm. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, nhưng La Phong tại cân nhắc lợi hại sau, làm ra ngược lại tuyển chọn. Còn là đi qua nhìn một chút, nếu có cần phải, có thể xuất thủ bán phần nhân tình. Thứ nhất, bọn họ so với chúng ta sớm hơn xuống đến tầng thứ 5, tất nhiên đối tầng này địa vực từng có thăm dò, có lẽ ra mắt một sừng viêm ma tung tích, có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian dài. Thứ hai, bọn họ cùng một đám ngũ giai ma thú đánh cho khó hòa giải, có thể thấy được trên thực lực cũng không có cao hơn chúng ta nhiều lắm, thật muốn thành lập ác ý, cũng không tất sợ bọn họ. Thứ ba, như gặp người đáng ghét, cùng lắm thì chúng ta thấy chết mà không cứu được, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không thường không thể, cụ thể vẫn là muốn xem qua tình huống mới quyết định. Hoàng Tuyền suy tư sau, gật đầu nói, có thể. Đồ Bách Linh cũng chỉ có thể thiểu số phục tòng đa số. Chương 59, Thanh Mục phái. Ba người theo chỉ thị tìm kiếm, đi 20 dặm đường, thanh âm đánh nhau rõ ràng lọt vào tai, còn có tiếng sấm rền vang cuộn, tại phong bế thế giới dưới đất trong đặc biệt to rõ, tuyên truyền rất ngộ. Ngưng con ngươi nhìn lại, một đám mặc thanh sam đệ tử đều cầm pháp bảo thần thông, cùng một đàn ba chân hai sừng như quái chiến thành một đoàn, chỉ thấy phong vang cũng cắt bụi, lôi quang phun buồn sương, bay lá tán dáng màu. Xem quần áo trang phục, không giống như là tam giáo lục tông người, vận dụng thuật pháp phần lớn là một loại, nghị không ra cùng của môn phái nào đặc điểm phù hợp, trái lại ứng chiến yêu ma quỷ quái, chắc là ngũ giai tam túc lôi quang tê không có lầm. Ba người hợp lại kế, ai cũng không có thể nhận ra đối diện tu sĩ bối cảnh, vận dụng thần thông trái lại huyền môn chính tông, không có một tia tà khí, bất quá rơi vào ánh mắt cao cao ba người trong mắt, có vẻ hơi bình thường, không có gì có thể coi đạo địa phương. Tu sĩ tổng cộng 13 người, trong đó rõ ràng cho thấy dẫn đầu nữ tử có lục trọng cảnh tu vi, dùng một đôi âm dương vòng, phía sau có một đôi hồ điệp cánh hình dạng pháp bảo, như điệp đùa giỡn bùi hoa kiểu tại yêu ma quỷ quái trong đám xuyên qua, thường thường đập ra âm dương vòng, đánh ngã một đầu. Còn lại 12 người, một nửa là tứ trọng cảnh, một nửa là tam trọng cảnh, kết thành lưỡng đạo trận hình, người trước chủ công, người sau chủ thủ, công pháp của bọn họ tương đối am hiểu phòng ngự, ngay cả tu vi thấp hơn nhất giai cũng có thể phòng ngự được cẩn thận. Kể từ đó, dù cho tam túc lôi quang tê số lượng là tu sĩ gấp 4, cũng là không thể làm gì, bị xông loạn đội ngũ sau càng năm bẻ bảy mảng, bị từng cái đánh bại. So sánh với lần trước La Phong ba người gặp gỡ thương bối ma lang, đám này lôi quang tê thiếu một cái thống suất lãnh tụ, không thể đem chỉnh thể thực lực ngưng tụ thành một cổ dây thừng, dẫn đến kết quả chính là rõ ràng cá thể thực lực càng mạnh hơn, tính nguy hiểm trái lại thấp hơn. Thông Thiên cổ thư thấy trong đó không có ngưng ra ma trùng á ma, liếc mắt nhìn liền mất đi hứng thú. Đồ Bách Linh hỏi, muốn xuất thủ sao? Xuất thủ phải giúp bên kia, còn là hai bên thông cật. Chính cô ta cũng không có ý thức được, bất chi bất giác, luôn luôn đi trước hỏi La Phong ý kiến. Nếu là danh điều chưa biết tiểu môn môn phái nhỏ, nghĩ đến không có gì chất béo, vận dụng pháp bảo cùng thần thông cũng không chỗ xuất sắc, không đáng chọc dao nhỏ, nhưng là không thể lỗ mãng xuất thủ, nếu hắn không là môn rất có thể sẽ đem chúng ta cho rằng địch nhân đối đãi. Vậy làm sao bây giờ? La Phong một chút suy tư, do ta một ra ma đi, hai người các ngươi mà lại từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi, ta thúc đẩy thi quỷ đại quân bao vây tiêu trừ, bọn họ mặc dù lúc đầu sẽ cảm thấy khẩn trương, nhưng thấy ta chỉ có lạc đàn một người, lại là sở trường ngự quỷ, tất nhiên sẽ thả lỏng địch ý, nhiều lắm là đề phòng, mà sẽ không xuất thủ. Đồ Bách Linh không thích chiến đấu, biết được không cần xuất thủ, không có dị nghị. Hoàng Tuyên nói, cẩn thận. La Phong khoát tay áo, thả người bay ra, tại gây nên thanh sam các tu sĩ chú ý lúc, la lớn, chư vị đồng tu, tại hạ không có ác ý, ngẫu nhiên đi ngang qua, nguyện giúp một tay. Đang khi nói chuyện, gọi ra ngàn tên quỷ thi, hạo hạo đãng đãng hướng về yêu ma quỷ quái giết tới. Thanh sam các tu sĩ nhìn thấy trong lúc bất chợt toát ra một đống âm khí âm u quỷ quái, lại càng hoảng sợ, cho rằng vị này chính là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể vừa thấy đi ra ngoài quỷ thi tu là cũng không cao, mà ngự quỷ người thực lực cũng chỉ tam trọng, bản thân vô luận là mạnh mẽ lao ra, còn là bắt giặc bắt vua, đều có nắm chặt, lúc này mới yên lòng lại. Tiên kia lục trọng cảnh nữ tu sĩ rất nhanh làm ra phán đoán, lấy uy nghiêm pháp thanh âm hô, chư đệ tử cẩn thủ trận hình, lấy bất biến ứng và biến. Trợ quyền đạo hữu, chúng ta là thanh mục phái đệ tử, là tránh cho hiểu lầm, xin hãy chỉ ở phía nam khu vực khu địch, chớ để quấy rầy bên ta trận thức. Pháp thanh âm quần quần như sấm, như cự trống gióng lên, ngăn chặn toàn trường chiến đấu âm hưởng. La Phong biết được, đối phương đây là đang thị uy, cảnh cáo bản thân khác sinh ra ác ý. Hắn mỉm cười, cũng không yên tâm trên, dựa theo đến chỉ thị, chỉ ở phía nam khu vực hành động, vây khốn 15 con tam túc lôi quan tê. Đám này yêu ma quỷ quái biết dùng sừng tê giác thả ra tia chớp, mà lôi điện trời sinh khắc chế quỷ vật, một khi bổ chúng, thi thể cùng nút ở bên trong âm quỷ sẽ cùng nhau hôi phi yên diệt, căn bản không có kim thiền thoát xác cơ hội. Bất quá tại La Phong trong mắt, đám này thi quỷ vốn là phá hôi, còn là chín châu mất sợi lông số lượng, chết sạch cũng không có gì đáng tiếc, hoàn toàn không quan tâm thương vong, lấy thi hải chiến thuật này lên đi. Chất lượng chênh lệch, dùng số lượng bù đắp, kiến nhiều vẫn còn có thể cắn chết tượng. Tam túc lôi quang tê môn đối mặt gấp trăm lần với mình thi quỷ quân đội, song quyền khó địch tứ thủ, ngay cả có lôi điện dị năng, cũng thường thường bị thình lình đánh lén bắn trúng, cắn xuống một búng máu thịt, cuối cùng chảy máu quá nhiều, cái này tiếp theo cái kia nguyên nhân trọng thương mà rồi ngã xuống. Lúc này, đang âm thầm quan sát Đồ Bách Linh hỏi, thoạt nhìn hình như là bản song xuôi, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Cho La sư đệ chống đỡ hạ chẳng tử, để tránh khỏi như thế này phân chiến quá lúc, bị người chèn ép. Hoàng Tuyên lắc đầu. Đồ Bách Linh nhưng có chút bận tâm, vạn nhất bọn họ thấy La sư đệ cô đơn, sinh ra sảng bậy niệm làm sao bây giờ? Hoàng Tuyên nói, con cá, mắc câu, vừa lúc. Ngươi là nói, La sư đệ là ở câu cá. Đồ Bách Linh cau mày tự hỏi, hắn cố ý một người đi ra ngoài, làm cho lạc đàn ấn tượng, nếu như đối phương sinh ra ác niệm, nghĩ giết người cướp của, chúng ta liền gặt hái, tới cái hắc cắn hắc. Hắc, cái này La sư đệ, thật là đủ nguy hiểm. Hoàng Tuyên kiên quyết nói, vong ân, phụ nghĩa, đáng chết. La Phong bên này kéo lại gần nửa yêu ma quỷ quái, bật người phá vỡ vốn có cân bằng. Thanh mục phái đệ tử áp lực giảm mạnh, đó là chủ bảo vệ tam trọng cảnh đệ tử thỉnh thoảng cũng có thể giành tay, đánh khí lạnh thả ra vài đạo thuật pháp, ngay sau đó rất nhanh thì lấy được ưu thế áp đảo, đem tất cả lôi quang tê đánh chết. Sau cùng chỉ còn lại có 8 con tam túc lôi quang tê lúc, tên kia đầu lĩnh nữ tử khẽ kêu một tiếng, thế xuất âm dương vòng, đây đối với vòng tròn trên không trung diễn hóa thái cực chi đạo, âm dương sinh tứ tượng sinh bát quái, phân hóa thành 8 cái vòng tròn, một đấu một, đem 8 con tam túc lôi quang tê cổ cuốn lại. Tam túc lôi quang tê muốn phản kháng, thế nhưng toàn thân pháp lực bị cầm cố, liên tục phú dị năng sừng tê giác đều bắn không ra tia chớp, thậm chí một thân cậy mạnh cũng mười không còn một, lại cùng thông thường tê giác giống nhau như lúc. Nữ tử cũng không giết chúng nó, xuất ra một khối túi tử, đem 8 con lôi quang tê đều chụp vào trong. Xong việc sau, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ngự sử thi quỷ thiếu niên tu sĩ từ lâu kết thúc chiến đấu, càng triệu hồi thủ hạ, chỉ để lại không được 100 con thi quỷ quét tước chiến trường, trong lòng khen một tiếng thật là can đảm, sẽ không biết là tài cao mật lớn, còn là người không biết không sợ. Ta là thanh mục phái đệ tử Hoa Tín Phong, không biết các hạ tính danh, hệ gia nào phái? La Phong nói, Lục Đạo Tông. Hoa Tín Phong khẽ bước cảm, cũng không vẻ kinh dị, nhưng phía sau đám đệ tử kia đã có thể không phần này định lực, mỗi người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên từng nghe nói Tà tông danh tiếng, không dám không phòng bị. Chắc không được dám độc thân tiến nhập tầng thứ 5, lấy Tam giáo Lục tông danh tiếng, thì có ai dám cướp đường? Một khi bị Lục đạo tông cao nhân suy tính ra nhân quả, đánh tới cửa trả thù, lại có ai có thể bảo vệ được? Hoa Tín Phong cũng không phải hoài nghi La Phong nói, cộng thêm ngự quỷ thuật đích sắc cũng là Lục đạo tông bên trong nổi danh pháp thuật, liền tiếp tục hỏi, bên ta lần này xuất hành, chính là vì Tam Túc Lôi Quang tê sừng tê giác, không biết các hạ là không có thể bỏ những thứ yêu thích, nếu có yêu cầu, không ngại khai ra. La Phong cười cười, chỉ huy thi quỷ môn đem Tam Túc Lôi Quang tê sừng tê giác đều nhổ xuống, ném cho đối phương, sau đó nói, Tam Túc Lôi Quang tê trên người chân quý nhất đó là cái này sừng tê giác, chiếm 7 phần 10 giá trị, mong rằng quý phái đem còn thừa lại thi thể giao cho ta. Mặt khác còn có một chuyện muốn hỏi, không biết quý phái cũng biết về một sừng viêm ma tin tức. Đang nghe La Phong giảng sừng tê giác giá trị thời điểm, Hoa Tín Phong làm tốt cò kẻ mặc cả chuẩn bị, không muốn sau cùng cũng đưa ra như thế cái yêu cầu, làm nàng chuẩn bị thất bại, nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít không cần lo lắng đắc tội Lục đạo tông như vậy quái vật lớn. Vừa vặn, 3 ngày trước, chúng ta từng tại một chỗ dung nham sông bên cạnh, gặp qua một đầu một sừng viêm ma, nhưng mục đích của chúng ta chuyến này không ở nó, liền cẩn thận né qua, không có quá nhiều quan sát, không biết bây giờ là không còn ở vị trí này. Hoa Tín Phong vừa nói, một bên xuất ra một quyển vải vẽ tranh sơn dầu, nương tụ mặc lục sắc tại đầu ngón tay, thoáng ở phía trên điểm một cái, sau đó đưa cho La Phong, đây là bản đồ, ta đã tiêu xuất vị trí, khoảng chừng tại 150 dặm bên ngoài. La Phong tiếp nhận bản đồ, thoáng nhìn thoáng qua hay thu dâng lên, dù sao cũng không thể nào nghiệm chứng thật giả, không bằng đại khí một ít. Quỷ sư từ ẩn thân dưới trạng thái đi ra, thoải mái nụ cười giả tạo đến, đem tại chỗ quay quanh, chưa tán cách Tam Túc Lôi Quang Tê còn nạ cụ thu nạp qua đây, một hơi thở toàn bộ nuốt vào. Tam Túc Lôi Quang Tê chính là ngũ gia yêu ma quỷ quái, ngay cả không tu thần hồn, không có linh trí, hồn lực xa xa không so được ngũ trọng cảnh tu sĩ, nhưng sắp tới 40 số lượng tính gộp dâng lên, vẫn là có chút khả quan, sau khi hấp thu tăng trưởng có thể nói dựng xào thấy bóng. Quỷ sư khí tức rất rõ ràng tại kịch liệt đề thăng, đó là Thanh Mục Tông tam trọng cảnh đệ tử cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, bọn họ từng cái một sắc mặt âm tình biến hóa bất định, mất lúc ban đầu hổ trọng, nhiều mấy phần bối rối, ngay cả Hoa Tín Phong cũng âm thầm vận may, để phong bất trắc, cũng cho quỷ sư tu vi kinh sợ đến rồi. Nếu là La Phong một người, dù cho thủ đoạn lại sao minh, cũng bất quá là tam trọng cảnh, mặc dù là kiêng kỵ, càng nhiều hơn cũng là kiêng kỵ sau lưng của hắn Lục đạo tông, mà không phải là hắn người này. Nhưng lúc này đi ra một đầu ngũ trọng cảnh quỷ sủng, hơn nữa lúc trước thi quỷ đại quân, nghiễm nhiên có uy hiếp được Thanh Mục Tông đoàn người thực lực, hôm nay kiêng kỵ mới là chân chính về thân gia tính mệnh sầu lo. Chương 60, một sừng viêm ma. Quỷ sư tu vi rất nhanh thì đến rồi ngũ trọng cảnh đỉnh, tiếp tục đi lên đề thăng, thậm chí vượt qua giới hạn, có thể nhưng không có sản sinh biến chất. La Phong thông qua tâm thần liên hệ, rất rõ ràng cảm thụ được, quỷ sư va chạm vào tầng kia bích lũy, hết lần này tới lần khác khó có thể đâm, tựa hồ thiếu điểm thứ then chốt. Lục trọng cảnh vốn là cái cửa ải đại nạn, tu sĩ muốn đột phá cái này, nhất trọng cần được thực hiện tam nguyên hợp nhất, đẩy ra huyền tận chi môn, có thể quỷ đạo sinh vật không có thân thể, không tồn tại tinh nguyên lời giải thích. Kỳ quái, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? La Phong không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn cảm thấy, bản thân như giả bộ thâm trầm, chỉ sợ bên kia Thanh Mục phái đệ tử, muốn nhịn không được tiên hạ thủ vi cường. Thi quỷ môn đem lôi quang tê thi thể tụ lại dâng lên, quỷ sư từ thủ hạ trong lấy ra mạnh nhất mấy mươi cái, giúp đỡ chúng nó đắp nặn thân thể. Nhìn thấy này tấm huyết nhục nhúc nhích hình ảnh, Thanh Mục phái đệ tử mỗi người sắc mặt khó coi giống như nuốt phần vật, vài tên nữ đệ tử càng nhịn không được xoay người túi đầu nôn mửa, nữa nhìn thấy La Phong vẻ mặt tầm thường biểu tình, trong lòng càng kiên định hơn Lục đạo tông đệ tử mỗi người là tà nghiệt nhận thức. Ngoại trừ Hoa Tín Phong kiến thức rộng rãi, chỉ là khẽ nhíu mày bên ngoài, những đệ tử còn lại không một cái có thể thản nhiên tiếp thu, có thể thấy được chí ít ở trong lòng thừa thụ trên, Lục đạo tông đệ tử thắng bọn họ không chỉ một bậc. Chờ đến toàn bộ xong chuyện, tại vài tên Thanh Mục phái đệ tử lo âu nên đồ cùng truy kiến thời điểm, La Phong vì vừa chắp tay, nói: "Cáo tử, sau này còn gặp lại." Lênh lẹ ly khai, chỉ để lại càng lúc càng xa bóng lưng, không tốn nhiều một câu nói. Thanh Mục phái đệ tử tại thở dài một hơi hơn, cũng có chút thất vọng mất mát. Một gã nữ đệ tử cảm khái nói, không hổ là Lục đạo tông đệ tử, thật là làm theo ý mình, hoàn toàn không theo quy củ ra bài, căn bản đoán không được hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Bên cạnh nam đệ tử bất mãn nói, ta xem, là hắn căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hừ, coi như là Tam giáo Lục tông, có thể chúng ta Thanh Mục phái cũng là gần với bọn họ 28 phái, cũng không hạng người vô danh, tu vi của ta còn cao hơn hắn ra một tầng đây. Bằng gì cũng bị xem thường hắn. Nữ đệ tử khinh bị nói, vừa mới rõ ràng sợ đến run rẩy, hiện tại người đi liền xính anh hùng, ngươi động không ngay mặt nói với hắn đâu. Hắn dám lấy tam trọng cảnh tu vi, một mình xuống đến ma ngục tầng thứ 5, chỉ bằng bản lĩnh này, chúng ta là trăm triệu đuổi không được, hắn có phách lối tiền vốn. Thấy bọn hậu bối có tranh luận không nghỉ xu thế, Hoa Tín Phong quát bảo ngưng lại nói, ngừng đi, nghị kia 108 môn là gần với 28 phái tu hành tông môn, có thể có ai đem tên của bọn họ nhớ kỹ đâu. Lục đạo tông đệ tử không nhớ được 28 phái. Chính như chúng ta không nhớ được 108 môn. Người luôn luôn nhìn trước mặt sự vật, mà nhìn không thấy chuyện về sau vật, đây là ánh mắt sinh trưởng ở trước mặt nguyên nhân. Các ngươi như cảm thấy phẫn uất, không muốn bị người xem thường, vậy liền hóa bi phẫn là lực lượng, nỗ lực tu hành, hăng hái về phía trước, một ngày kia, dẫn dắt môn phái chen vào Tam giáo Lục tông bài danh trong. Người trẻ tuổi luôn luôn dễ bị tâm tình tà hưu, Hoa Tín Phong sau cùng một phen khích lệ thúc giục nói, kích thích chúng đệ tử nhiệt huyết dâng trào, từng cái một xoa tay, trong lòng lập thể muốn trở thành người trên người. Hoa Tín Phong nội tâm cũng không như trên mặt nổi biểu lộ bên kia lãnh tĩnh, nhìn La Phong phương hướng ly khai, yếu ớt suy nghĩ, đây là Lục Đạo Tông thực lực sao? Chính là một gã tam trọng cảnh đệ tử, là có thể thúc đẩy ngũ trọng cảnh tột cùng quỷ vật, cùng với đến hàng ngàn thi quỷ đại quân. Ta Thanh Mục phái đương đại đệ tử đắc ý nhất Điền Kiến Long, tại tam trọng cảnh thời điểm, cũng chỉ là thành tựu như vậy. 28 phái cùng 6 tông chênh lệch đúng là như vậy khó có thể vượt qua. Hy vọng người này là một ngoại lệ, bằng không, đạo này khoảng cách liền thật là đáng sợ. La Phong không biết mình cho người khác tạo thành chấn động, đạt được một sừng viêm ma tung tích sau, liền cùng Đồ Bách Linh cùng Hoàng Tuyển hội hợp, hướng bản đồ đánh dấu vị trí chạy đi. Lộ chính trong, Đồ Bách Linh bỗng nhiên hỏi, "La sư đệ, ngươi nên sẽ không cảm thấy tiếc nuối đi, vì bọn họ không có xuống tay với ngươi." La Phong nghi ngờ nhìn nàng một cái, vì sao hỏi như vậy? Ta cũng không có cố ý dụ dỗ bọn họ ý động thủ, bằng không, ta lúc đó cũng sẽ không báo ra Lục Đạo Tông danh tiếng, mà là tùy ý báo cái môn phái nhỏ, hoặc là tự xưng tán tu, như vậy mới có thể làm cho đối phương không cố kỵ gì hạ độc thủ. Đồ Bách Linh sững sờ, lập tức nhìn về phía Thủy Tắc Dũng giả Hoàng Tuyền, rất có oán trách ý tứ. Nhưng Hoàng Tuyền mặt không đổi sắc, nói: "Ngươi hiểu lầm, ta ý." La Phong thêm vào nói: "Muốn giết người cướp của, trực tiếp động thủ đó là, dù dỗ đối phương đi ác sau, nữa lấy chính nghĩa tên ngược tiêu diệt, hơi bị quá mức dối trá, càng làm điều thừa, nhân tâm là không qua nổi khảo nghiệm." Phát hiện hai bên đều là bản thân sai, Đồ Bách Linh buồn bực không thôi, một mình xanh một khí. Được rồi, nửa ngày đường, nhiệt độ không khí rõ ràng bắt đầu bay lên, cần biết lấy La Phong tu vi, từ lâu hàng thử bất xâm, lại nhưng bị buộc ra rất nhiều mồ hôi, nhưng là chứng minh, phía trước quả thật có dung nham sông tồn tại. Hoa Tín Phong tin tức độ tin cậy trên diện rộng bay lên. Địa hình dần dần xảy ra biến hóa, bùn đất nhan sắc đen hơn, cấu tạo và tính chất của đất đai càng rắn chắc, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh mùi. Giây lát sau, một cái xích hồng sắc sền sệt sông dài xuất hiện tại ba người trước mặt, như bùn cát kiểu chậm chậm lưu động đến, thỉnh thoảng có nóng ở hỏa sủ kỳ lên vỡ tan, có thể cảm nhận được bên trong dựng dục năng lượng cường đại. Hoàn cảnh, có lợi, kiếm khí bị áp chế. Hoàng Tuyên sắc mặt của xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên là ngoại bộ nóng bỏng hoàn cảnh, suy yếu Đông Tuyệt kiếm khí thương tổn năng lực. La Phong có khác lo lắng, theo ghi chép, một sừng viêm ma là có thể tại trong dung nham bơi, nơi này là địa bàn của nó, nếu chúng ta bị nó đánh lén, thế nhưng rất là bất lợi, hãy để cho thi quỷ đi thăm dò đi, chờ chúng nó phát hiện một sừng viêm ma hậu, chúng ta nữa đánh chết, nhớ kỹ cần phải ngăn cản nó đường lui, phòng ngừa nó đem về dung nham giữa sông. La Phong để quỷ sư phóng xuất toàn bộ thi quỷ, triển khai thảm thức tìm tòi, hạ lệnh gặp phải mục tiêu liền tận khả năng làm ra âm hưởng tới. Tiếp theo tìm kiếm thời gian, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao thể lực, đồng thời thương thảo kế hoạch tác chiến. Một sừng viêm ma tuy là độc lai độc vãng, nhưng nó dù sao cũng là diễn sinh ra linh trí á ma, lấy lục giai thực lực nữa phối hợp có lợi hoàn cảnh, ngoại trừ Đồ Bách Linh bên ngoài, sợ là không ai hoặc quỷ có thể ngăn cản công kích, bởi vậy cần cẩn thận kiếm, để tránh khỏi thời điểm mấu chốt thất bại trong gang tấc. Đang xác định hạ chiến thuật hành động sau không bao lâu, bên kia quỷ sư liền được phản hồi, nói tìm được rồi mục tiêu, ba người vội vã xuất phát, hướng về chỉ thị vị trí chạy đi. Đến sau, chỉ thấy thu được mới thân thể quỷ tướng, chính dẫn dắt một đám thi quỷ, cùng một đầu thân cao 8 thước, đỉnh đầu cự sừng, khoác dung nham khôi giáp cự nhân chiến đấu. Một sừng viêm ma một tay cầm cực đại chảy gỗ, một tay bỏ rơi hỏa long, triệt để chế trụ cục diện, quỷ tướng căn bản là dựa vào hy sinh thủ hạ tới kéo dài thời gian, nó cố sức bổ ra đao cương, ngay cả dung nham khôi giáp đều chém không xuyên, chỉ có thể lưu lại một đạo ân ký. La Phong trầm giọng nói, theo kế hoạch tới. Hoàng Tuyền ra tay trước, rút ra lịch tuyển thương, như rong ruổi xa trường tiểu chạy đi, đem lực lượng ngưng tụ tại mũi thương một điểm, tại chạy nhanh chung khí thế càng để lâu càng mạnh, thẳng đến đỉnh lúc, hét dài một tiếng, nhấc lên khỏi mặt đất, nhân thương hợp nhất, ôm theo sắc bén kinh khí, nhanh như tia chớp hướng một sừng viêm ma mặt công tới. Một sừng viêm ma trung quy cũng không nhân loại, không hiểu võ đạo xảo diệu, nó mặc dù phát giác Hoàng Tuyền nguy hiểm, nhưng ở đánh giá đây đó thực lực sau, cho rằng Hoàng Tuyền không có khả năng uy hiếp được nó. Ai ngờ Hoàng Tuyền đoạn đường này buôn ba chạy nước rút, tích xúc khí thế sản sinh lột xác, lại mà để một thương này có uy hiếp được nó sinh mạng lực lượng. Thối lui. Lục giai một sừng viêm ma tuy rằng không hiểu tiếng người mà nói, lại có thể lấy tán phát linh thức trực tiếp biểu đạt ra nghi cách. Nó tay trái vung, một cái hỏa xà phịch ra, đem dây dưa thi quỷ đều đốt cháy. Tay phải giơ lên lấy lòng đất cứng quáng để luyện ra chảy gỗ, vào đầu ném tới, uy thế mạnh, lại mà kéo xung quanh không khí cùng nhau, ngưng tụ thành thực chất đè tới. Lấy một gậy này lực lượng, nếu là chính diện giao phong, Hoàng Tuyền một thương này dù cho nữa tuyệt diệu, biết bởi vì lực lượng tuyệt đối chênh lệch mà bị đập thành thịt vụn. Nhưng nàng đúng là không tránh không né, trong mắt không có một chút do dự, khí thế chưa từng có từ trước tới nay không thay đổi mảy may. Sinh tử trong nháy mắt, một sừng viêm ma bỗng cảm thấy linh hồn đau xót, tựa như bị một cây lợi kiếm đâm trúng, thống khổ, chém ra đi lực đạo tán loạn, động tác cũng là không tự chủ chậm một nhịp. Chỉ cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Hoàng Tuyền thương thế đâm rách động lại không khí tưởng, giành trước một bước, đâm trúng một sừng viêm ma cổ họng. Nhưng một sừng viêm ma toàn thân che lấp dung nham khôi giáp, cổ họng bực này bộ vị yếu hại tự nhiên không có ngoại lệ, không chỉ có mạnh mẽ chặn trùng kích, đồng thời hai độ thúc dục lực, huy vũ chảy gỗ đập về phía địch đầu của người ta. Hoàng Tuyền trong mắt tinh mang lóe lên, phá. Tích xúc tại mũi thương lực đạo bạo phát, giống như lưu tinh như vậy, đánh nát bảo vệ dung nham áo giáp, lực sức nhập vào cơ thể ra, thẳng đem một sừng viêm ma phong phú thân thể đánh bay, lệnh kia một gậy truy khó hơn nữa hạ xuống. Chương 61, truy địch đột kích. Một sừng viêm ma tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, ngay cả là cổ họng bực này bộ vị yếu hại bị thương, tại thức ăn lỏng hỏa diễm bao vây sau, là có thể khôi phục như thường. Dựa vào cường tráng thân thể, nó dám đem vốn nên lui về phía sau cự ly rút ngắn một nửa, cường chống không lùi. Nhưng La Phong định ra chiến thuật, từ lâu lo lắng đến một bước này, hắn cùng với đang ở hóa tiêu lực phản chấn hoàng tuyển thay thế mà qua, hai tay một bó, phía sau hiện lên tà quỷ dấu hiệu. Quỷ tà ấn. Lấy La Phong tinh tiến tốc độ, cùng lúc đầu tại Túng Hoành phái di tích lúc hắn có thể nói như hai người khác nhau, lúc này vận chiêu, tà năng bốn phía, mạch nước ngầm bao phủ, còn có ma chứ hát vang. Một trường đánh ra, trường trước hiện lên quỷ tà ấn hóa thành hoạt bát sinh động mặt quỷ, lưu động nguyện chuyển, phát ra quỷ dị âm hiểm tiếng cười, xuyên thấu một sừng viêm ma dung nham khôi giáp, trực kích thân hồn. Khắc địch phương pháp, ở chỗ lấy mình dài, tấn công địch ngắn, nếu một sừng viêm ma thân thể cường hãn, lại có thiên nhiên áo giáp bảo hộ, vậy liền vòng qua thân thể, trực tiếp đối linh hồn hạ thủ. Một cổ thân hồn bị xé rách đau đớn vọt tới, một sừng viêm ma cảm giác giống như là có một bàn tay vô hình hung hăng cắm vào đầu của mình, đem bên trong óc khuấy thành một đoàn tương hồ. Giống. Một sừng viêm ma dương mặt thời điểm, thống khổ tiếng gầm gừ trong, từng cái hỏa xà từ nó mặc giáp trong nhảy lên ra, cuộn trào mãnh liệt viêm năng, đem La Phong mạnh mẽ bước lui. La Phong trên người pháp bảo chỉ dính vào một chút hỏa diễm, đã bị đốt ra một cái cháy đen phá động, khắc dấu tránh hỏa linh văn hoàn toàn không tưởng hiệu quả. Một sừng viêm ma cuối cùng là lục gia yêu ma quỷ quái, thực hiện tam nguyên hợp nhất, lấy tinh nguyên hỏa khí nguyên để đền bù tự thân điểm yếu, tính là không có nhằm vào thần hồn tiến hành tu luyện, thần hồn cường độ cũng không phải thương bối ma lang chi lưu có thể sánh ngang, thừa nhận rồi một cái quỷ tà ấn, vẫn chưa để nó trọng thương mất đi chiến lực, trái lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Các người đám này tu sĩ, bất quá là tam trọng cảnh con kiến hôi, dĩ nhiên cũng dám ám toán bản tôn, làm tức giận bản tôn đại giới, các ngươi hoàn lại không tưởng a. Trên đầu nó một sừng trở nên đỏ đậm, tản mát ra mãnh liệt hào quang, như thái dương tiểu chói mắt, đại địa tại cổ năng lượng này dẫn dắt hạ sao động bất an, lập tức hé ra từng đạo lỗ thủng, như suối phun tiểu đá phun xuất sữa trụ. Loáng thoáng giữa, phảng phất có thể nhìn thấy, vực sâu dưới có một tôn mặc đen nhánh áo choàng đại ma đầu, đứng vững tại một khỏa coi như cây phỉ địa hạch trên, trung quanh hắc viêm trong, loáng thoáng có vô cùng vô tận linh hồn đang tiếp thụ dày vò, một cổ tới từ địa ngục, hòa lẫn tuyệt vọng cùng kinh khủng dày vò khí tức tản mát mở. Đây là phía Nam Ly Hỏa Ma Tôn, trong truyền thuyết toàn bộ hỏa thuộc ma tộc tổ ma, một sừng viêm ma thể bên trong liền ẩn chứa huyết mạch của nó. Kim linh hóa thủy, trời giáng cam lộ, chúc dung mau lui. Hậu phương Đồ Bách Linh đúng lúc thúc dục chú bí quyết, cho La Phong cùng Hoàng Tuyển gia chỉ cam lộ tránh hỏa chú. Chính cô ta có thượng phẩm linh khí cấp pháp bảo bảo hộ, ngay cả bị dung nham phun đến, cũng bất quá là ở trên bức họa nhiều thêm một phong cảnh. Hoàng Tuyển hít sâu một cái, tiếp nhận lui ra phía sau La Phong, lần thứ hai xuống phong. Lần này, nàng đem tu luyện tới tầng thứ 3 U Minh quyết toàn lực thúc dục, xuất xứ từ cửu u giới vực thuần âm chi khí quấn quanh ở trên thân thương, rõ ràng cũng không hàn khí, lại dùng chung quanh nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, lộ ra một cổ làm người ta cực sợ âm trầm cảm. Cùng lúc đó, đeo tại Hoàng Tuyển ngực ngọc bội phát ra hào quang, truyền ra một cổ thuần dương chi khí, cùng thuần âm chi khí giao hòa, hai người quấn quýt nhau, cũng không có diễn hóa thái cực, mà là xoay tròn cấp tốc, lệnh lịch tuyển thương bằng thêm một cổ đinh ốc lực sức. Một sừng viêm ma tâm đầu tuôn ra một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ, liền biết một thương này đã có uy hiếp được tánh mạng mình uy lực, không dám nguyên nhân đối phương cảnh giới mà khinh thường, cố nén linh hồn đau đớn, ngược lại thúc đẩy dung nham, hóa thành 9 con hùng sư, từ tứ phương hướng Hoàng Tuyển phóng đi. Viêm ma quyết, dung nham cửu sư chú. Tứ phương hợp lại, giam giữ chỗ hổng. Hoàng Tuyển lúc này đã xem chân khí toàn bộ vận tới thương trên, có thể nói 10 công không thủ, một khi bị viêm sư đánh lên, chính là hóa thành cho tàn hạ chẳng. Nhưng nàng trong mắt quyết tuyệt vẻ không có chút nào dao động, nhân thương hợp nhất, dòng rủi tốc độ đống nhiên gấp bội tăng trưởng, lại so với ban đầu càng nhanh hơn gấp đôi, sinh sôi tại tứ phương hỏa sư hợp lại trước, giành trước một bước, đâm về phía một sừng viêm ma ngực. Một sừng viêm ma quá sợ hãi, nữa cũng không kịp khống chế 9 con viêm sư, cuốn quýt triệu hoán dung nham, ngưng tụ thành cự thuẫn tre ở trước người. Thương la chắn giao kích, lịch tuyển thương coi như mũi khoan như vậy, dựa vào đinh ốc kinh lực phá vỡ cứng rắn dung nham, hiển lộ ra núp ở phía sau mặt hốt hoàng thất thố một sừng viêm ma. Thương thế chưa hết, vẫn còn lưu 7 phần thân lực, ở giữa trong ngực, thương nhận rất nhanh xoay tròn, nát bấy rơi dung nham áo giáp, một sừng viêm ma cả người rung mạnh, chỉ cảm thấy đối phương u minh chân khí như trường giang đại hà vậy tấn công vào trong cơ thể, lệnh sôi trào khí huyết động lại, không phải là lạnh sức, lại có thể xua đuổi viêm năng. Trong điện quang hỏa thạch liên tục giao thủ, người ngoài chưa thấy rõ trong đó biến hóa, đã phân ra kết quả. Hoàng Tuyên rút lui mà quay về, mặt trên có một tia nguyên nhân nội thương mà sinh ra hửng hồng, nhưng nàng hai tay run lên, đạo bao nhẹ nhàng triển khai, dựa vào không khí hỏa hoán lực đạo, tựa như con rơi lướt đi một dạng, tại năm trượng bên ngoài lão đảo định trụ. Một sừng viêm ma thân thể cao lớn như đoạn tuyến phong tranh tiểu tung bay, trên không trung ngay cả lật mấy cái gân đầu, sau khi hạ xuống lại là không có hình tượng chút nào cuồn cuộn. Thoạt nhìn nó là chật vật thất bại thảm hại, thế nhưng phóng trường một quang, liền có thể phát hiện thằng nhãi này cổn động phương hướng, vừa mới là dung nham sông chỗ, rõ ràng là đánh dao long vào biển chủ ý. Thô lỗ thân thể trong, tương tự có thể mọc ra một quả gian xảo trái tim. Nhưng mà, La Phong từ lâu tính đúng ý tưởng của nó, dành trước một bước, ngăn trở ở tất kinh chi lộ thượng. Bên kia, Đồ Bách Linh tụ tiền thành kiếm, bấm tay niệm thần chú niệm chú, triệu hoán có thể khống chế quỷ thần tiền đạo ý chí, linh thức càng chăm chú tập trung một sừng viêm ma. Ép chết ngươi. Nhận thấy được phía sau càng ngày càng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, một sừng viêm ma không thay đổi phương hướng, trái lại như bánh xe tiểu ra tốc cuộn, trên thân thể bốc lên sáng quắc viêm năng, hóa thành một quả so với người cao hơn nữa hỏa cầu lớn. La Phong đối mặt châu chấu đá xe cục diện, cũng một bộ trong dự liệu biểu tình, hắn nhẹ thư tay vượng, dồn khí đan điền, trầm ổn trung bình tấn, phía sau hiện lên một bộ lấy lòng răng rắc, tướng mạo thật thà hắc bạch thôn kim thú. Như ý chuyển viên kính, kinh khí ngưng tụ thành vòng, như ma bàn chuyển động, như chiến xe tiểu rào rạt mà đến một sừng viêm ma đánh lên vòng tròn ma bàn kinh khí, lại giống như thoáng cái mất đi trọng lượng, biến thành một mảnh nhẹ bỗng lông ngỗng, không chỉ có tùy tiện bị bỏ cổn động phương hướng, ngay cả thân thể cũng khó mà điều khiển tự động, tại chuyển qua 90 độ sau, tư thế tán loạn, thẳng điều điều đột kích đi ra ngoài, quăng chó gầm bùn. Thân hồn của quỷ tà ấn đau xót, Hoàng Tuyền Đinh Úc một thương trùng kích, hai hồi đau xót cũng không có hóa giải, hơn nữa cái này mở rơi, còn là lấy một sừng viêm ma thể chất, vẫn là mắt nổ đom đóm, ngũ hài dục tán, vô lực giằng co. Mà nó cái này dừng một chút, đồ bách linh tích xúc đã lâu kiếm khí liền nhanh chóng chém tới, quỷ thần lui tránh tiền đạo ý chí, trùng trùng điệp điệp. Tại chém chúng một sừng viêm ma thân thể lúc, kiếm khí hơi chậm lại, lập tức thế như trẻ che bổ đi vào, lưu sướng đem chém thành hai đoạn. Thành công. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Đồ bách linh có chút vẻ mặt bất khả tư nghị. La Phong thản nhiên nói, cố tình tính vô tâm, cộng thêm số lượng ưu thế, thi triển liên hoàn không ngừng nước chảy công kích, không để cho nó thở dốc cùng suy tính thời gian, tùy tiện đắc thủ cũng là hợp tình hợp lý. Một sừng viêm ma dù sao không phải là tu sĩ, không nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, từ lúc ban đầu rơi vào bị động một khắc kia bắt đầu, cũng đã định trước bại vong hạ chẳng. Hắn tiến lên lấy phi kiếm chạm một sừng viêm ma đầu đỉnh mọc sừng, lại bị bắn ngược trở về, nửa vận đủ chân khí hung hăng một chạm, vẫn là vô công mà về, tập trung nhìn vào, mũi kiếm trên bất ngờ xuất hiện lỗ thủng. Đồ Bách Linh cười nói, thế nào còn thúc đẩy cái này nhập môn phối cấp đê giai phi kiếm, cũng quá nghèo kết hủ lậu đi, ngươi nên làm cái sắc bén điểm pháp bảo, nếu không, đụng phải có vỏ rùa pháp bảo bảo vệ đối đầu, chẳng phải là thúc thủ vô sách. Thông Thiên cổ thư cười khẩy nói, phàm nhân chú ý cùng văn phú vũ, tu hành giới cũng đảo lại. Khí tu là lột da ác địa chủ, thuật tu là keo kiệt quỷ hẹp hòi, võ tu là tên khất cái kẻ nghèo hàn. Thượng cổ khí tu thời đại, người người muốn làm 7, 8 món pháp bảo bên thân, thiếu chút nữa đem cả vùng đất tài nguyên cướp đoạt sạch sẽ, lúc này mới làm cho một đám kẻ nghèo hàn khởi nghĩa phản kháng.